Đế Sa bên kia phát hiện một khối thần kỳ khoáng thạch. Không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Cổ Tiên Sinh nói đến một chuyện khác. Đế Sa, bản kia là William phải gọi Zắc cùng đi địa phương, nhưng mà không nghĩ tới Lưu Hồng nhanh chân đến trước, đem Zắc dụ đi được, cho nên William chỉ bất đắc dĩ chạy đến Mộng Kỳ chạy đi đâu phần nàn. Có ý tứ. Thu hồi trên mặt tất cả biểu lộ, William mặt lạnh lấy hỏi. Kia khối khoáng thạch đang tại chờ tới đây. Cổ Tiên Sinh khẽ miệng một lần nữa mang theo vui vẻ, nó có thể khiến sinh mạng thể hoặc là vật thể mất đi phần lớn lực hút, do đó có thể treo nổi trên không trung. Có ý tứ. Vẫn là mặt lạnh lấy, nhưng William rõ ràng ngữ khí đã có một tia thay đổi. Nếu như có thể nghiên cứu ra vật gì đến, như vậy vị kia nhà nghiên cứu đem sẽ trở thành trên thế giới vĩ đại nhất nhà khoa học. Cổ Tiên Sinh mang theo hấp dẫn ngữ khí nói ra, bởi vì tương lai có rất nhiều kỹ thuật yêu cầu loại này không lực hút khoa học kỹ thuật ủng hộ. Lần này hoạt động không phải dắt tổ chức, mà là Lưu Hồng tổ chức. Cổ Tiên Sinh lại thay đổi một cái chủ đề. William không nói một lời nhìn chằm chằm Cổ Tiên Sinh, hắn hiện đang không có hơi có điểm nói chuyện hào hứng. Có hiểu không? Cổ Tiên Sinh bưng lên trà xanh nhấp một miếng, sau đó sâu kín mà hỏi. 10, đường phân chia 10. Tây An xưa cũ xưng Trường An, công nhận có 13 cái triều đại lúc này xưng đều. Phân biệt là Tây Chu, Lớn Tần, Tây Hán, Tân Triều, Đông Hán, Tây Tấn, Tiền Triệu, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, đường 13 cái vương triều đế quốc. Chỗ tại Trung Quốc lục địa trên bản đồ tâm là Trường Tam Giác, Châu Tam Giác và Kinh Tân Ký đi thông Tây Bắc và Tây Nam môn hộ thành thị cùng trọng yếu đầu mối giao thông, Bắc Tần Vị Sông, Nam theo Tần Lĩnh. Mà lúc này, Lưu Hồng đang theo tại giác sau lưng chạy khắp nơi lấy. Bởi vì giác tay bị Lưu Hồng làm chật khớp, muốn vào cái kia Ly Sơn thác nước đằng sau huyệt động thật sự nguy hiểm điểm, cho nên hiện tại trước tiên ở Tây An tu dưỡng trị liệu, đồng thời chuẩn bị tiến vào thời điểm muốn dẫn các chủng chuẩn bị vật tư. Tây An với tư cách tỉnh tiệm Tây tỉnh lỵ, không thiếu hụt mạo hiểm yêu cầu đồ vật. Cho nên Lưu Hồng liền khách mời một cái túi sách, bởi vì ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái tay chật khớp người để cập a. Quá không có nhân đạo a. Được rồi, kỳ thật đây không phải người không người đạo vấn đề, mà là Lưu Hồng chính mình cảm giác phải ngượng ngùng mà thôi. Nhưng mà, Lưu Hồng hiện đang hối hận đáp ứng cùng Zắc đi ra mua sắm đồ. Bởi vì Zắc mua những vật kia muốn chọn kỹ lừa khéo, cho nên Lưu Hồng đã cùng đi dạo hơn 2 giờ. Coi như là trước kia cùng Doãn Tuệ Vân dạo phố đều không có mệt mỏi như vậy. Tuy rằng đều là đề cập tứ đồ vật, nhưng Doãn Tuệ Vân là một mỹ nữ không nói, còn hiểu vừa vặn dáng người, đi dạo chừng 1 giờ sẽ mời ngươi đi một bên tiểu điểm hoặc là trên đường ghế ngồi trên nghỉ ngơi một chút mà. Đương nhiên, nếu hào hứng đi lên sẽ đi dạo một cái dưới buổi trưa, chỉ là cách chừng 1 giờ sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Còn không có chọn đến phù hợp đấy sao? Lưu Hồng dùng điệu xịu thanh âm tại rắc sau lưng sâu kín hỏi. Quay đầu lại dùng một loại đối đãi kẻ đần ánh mắt nhìn xem Lưu Hồng, rắc khinh thường nhếch miệng nói, ngươi khi khảo cổ là chơi trò chơi sao? Muốn vào cái sơn động kia không định chút ít thứ tốt sao được? Ta cũng không muốn chết không minh bạch. Ngươi không phải có người tài trợ sao? Làm sao không tìm bọn hắn muốn? Lưu Hồng nhớ tới rắc kia con thuyền, liền không tự giác nhớ tới rắc người tài trợ, vì vậy mở miệng hỏi, bọn hắn cung cấp đồ vật chắc có lẽ không kém a. Rắc trong mắt kia chứng kiến kẻ đần ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, ta là tại hợp tác với ngươi. Tiếp chính là nghiệp vụ tư. Ngươi nói chúng ta có thể tìm bọn hắn có muốn không? Hoặc là nói ngươi có thể cho bọn hắn biết rõ nơi đó là Thủy Hoàng Đế lăng mộ. Lưu Hồng không nói một lời vượt qua Zắc, về phía trước đi nhanh mà đi. Zắc cái loại này ánh mắt gọi Lưu Hồng nhìn về sau có gan đánh người xúc động. Đi nhầm. Ngươi hơi quá. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, đằng sau Zắc liền mở miệng hô. Quay đầu lại, Lưu Hồng híp mắt nhìn xem Zắc, suy nghĩ có muốn hay không đem Zắc đánh một trận, dù sao cũng là muốn tu dưỡng 1-2 tuần lễ. Nghĩ đến Zắc cũng không thiếu về điểm thời gian này khôi phục. Chương 10, bắt đầu tiến vào. Chuẩn bị cho tốt tiến vào Thủy Hoàng Đế lăng mộ thám hiểm đạo cụ về sau, Zắc mà bắt đầu chuyên tâm khôi phục cổ tay của mình, mà Lưu Hồng có cơ hội sẽ tu luyện nội công và đánh quyền. Nhưng mà, cuộc sống như vậy không có qua mấy ngày, liền không thể không ngừng một chút, bởi vì William đã tìm tới cửa. Hơ a a a. Đã lâu không gặp. Zắc, không muốn tìm ngươi thật sự ở chỗ này. William tại nhìn thấy Zắc thời điểm, hung hăng cho Zắc một cái ôm. Sao ngươi lại tới đây? Zắc mang theo đầu đầy sương mù nhìn trước mắt càng thêm nhiệt tình một chút bạn cũ. Ngươi không phải nói ngươi sẽ tới Tây An sao? Của ta người tài trợ vừa lúc ở Tây An, là hắn mời ta tới đây. William khẽ miệng mang theo một tia cởi mở nụ cười, vui vẻ đối Zắc giải thích chính mình đến Tây An nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này gọi một bên Lưu Hồng lông mày thẳng nhăn. William người tài trợ là ai? Cổ Tiên Sinh. Nhưng không nên a. William vừa không có đi đế xa, Cổ Tiên Sinh làm sao sẽ chú ý tới hắn đâu này? Lưu Hồng trong lòng thời gian dần qua tính toán. Ai và ngươi nói ta ở chỗ này hay sao? Têu gọi William ngồi xuống, Zắc có chút tùy ý mà hỏi. Zắc tuy rằng hỏi tùy ý, nhưng William và Lưu Hồng có thể một chút cũng không có tùy ý tứ. Nheo mắt lại, Lưu Hồng cầm lấy chính mình mua tới đây một vài võ thuật sách vở đi vào phòng ngủ của mình. Hắn hiện tại lưu ở phòng khách có chút vướng bận, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến giấc bọn họ giao lưu. Vì tránh hiểm nghi, hay là bỏ đi thì vẫn còn tốt hơn. Huống hồ có phải hay không ở phòng khách đều không có quá lớn khác nhau, tuy rằng Lưu Hồng bọn hắn thuê phòng hiệu quả cách âm cũng không tệ lắm, nhưng có nội lực ra chỉ ngũ giác Lưu Hồng sẽ để ý kia một tường ngăn cách sao? Đợi nghe được Lưu Hồng đóng cửa lại thanh âm về sau, William mới thật sâu thở ra một hơi, nói, ta là tại một người bạn nào biết ngươi ở đây phụ cận. Vừa rồi ta lái xe trải qua, kết quả chứng kiến cái kia gọi Lưu Hồng người tiến vào nơi đây, ta ta biết ngay ngươi cũng sẽ ở cái này. Đây tuyệt đối là chuyện ma quỷ. Trong phòng dựa lưng vào cửa, Lưu Hồng khẽ miệng kéo ra khinh thường nụ cười. Tuy rằng Lưu Hồng không có trải qua chuyên môn phản theo dấu luyện tập, nhưng dùng hắn ngũ giác, nếu có người một mực đi theo mà nói, chỗ đó sẽ chú ý không đến. Muốn biết rõ tại thần thoại trong thế giới này, tuy rằng nội lực xuất thể vẫn đang sẽ bị hấp thu, nhưng thể nội vận hành nhưng là và tại Thiên Long Bát Bộ thời điểm không có quá lớn khác nhau. Cho nên, vì rèn luyện chính mình đối nội lực khống chế, Lưu Hồng lúc ra cửa sẽ vận khởi một bộ phận nội lực ra chỉ chính mình ngũ giác, làm cho mình có cường đại hơn quan sát năng lực. Như vậy a? Giác làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng vẻ mặt này có vài phần thật sự, cũng chỉ có giác tự mình biết rồi. Bởi vì giác cũng biết Lưu Hồng quan sát năng lực rất mạnh. Nếu như chỉ là chứng kiến đi qua chứng kiến Lưu Hồng cũng thì thôi, nhưng có thể đi theo Lưu Hồng về đến trong nhà đến, cái này có chút vấn đề rồi. Nhưng với tư cách bạn cũ, giác thật sự không muốn tại vấn đề này trên làm nhiều dây dưa. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Cho William cùng mình rót chén trà, giác bưng lên đến á khẩu khí, sau đó nhấp một miếng hỏi. Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? William làm ra sinh khí biểu lộ, nói đùa, nếu như ngươi không chào đón ta, ta lập tức rời đi. Đừng bẩn. Giác cười mắng một tiếng. Kỳ thật ta tới trả thật có chút việc. Thu liễm trên mặt trò đùa ý vị, William chăm chú hỏi, ngươi thật sự đang cùng cái kia gọi Lưu Hồng giá hòa hợp tác sao? Đương nhiên. Làm sao vậy? Giác không biết William vì cái gì còn hỏi vấn đề này. Cái kia gọi Lưu Hồng, ta hoàn toàn không có tra được hắn đến cùng lai lịch ra sao. Ngươi có cái gì năng lượng đi thăm dò một người lai lịch? Không đợi William nói xong, Giác liền cau mày hỏi. Hắn phát hiện William hiện tại xác thực có chút vấn đề. Dùng hắn đối William hiểu rõ, William tuyệt đối không có năng lượng đi thăm dò một người chi tiết đấy. Chung quy bọn họ là làm khảo cổ và nghiên cứu khoa học đấy. Chỗ đó có tư cách gì đi thăm dò người chi tiết? Cũng không phải vì quốc gia công tác đấy. À, cái này. William trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời thế nào. Nhưng một lát sau về sau, hắn liền đón rắc ánh mắt hoài nghi, nâng cao ngực nói, ta đương nhiên không có năng lực như thế rồi, nhưng là của ta người tài trợ có a. Nhưng hắn là bên này địa đầu xà. Rắc mày nhíu lại sâu hơn. Tốt rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Bị rắc ánh mắt nhìn chằm chằm sợ hãi, William ngựa khí mang lên hơi có điểm không được tự nhiên và nóng tính. Đương nhiên sẽ không. Rắc đối với William còn là phi thường tín nhiệm, hơn nữa hắn cũng không thấy phải William có hại động cơ của hắn. Kia chẳng phải được. William nghe được Giác mà nói, trong lòng mới khởi một chút nóng tính trực tiếp sẽ không có. Và Lưu Hồng có quan hệ? Giác đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Trầm mặc một hồi, William mới làm ra trả lời, đồng thời nâng chung trà lên hung hăng rót một ngụm. Ngươi người tài trợ và hắn có cái gì xung đột? Có lẽ. Không có a. William có chút không xác định hồi đáp, nhưng kế tiếp hắn liền rời đi chủ đề. Chúng ta những này không nên hàn huyên nữa, hay là hàn huyên chuyện trước kia a? Tại Hồng Kông chúng ta đều không có tốt nói mấy câu. Kế tiếp hay một chút bọn hắn qua lại sự tình, Lưu Hồng không có hứng thú nghe những này. Vì vậy buông lỏng nội lực đối ngũ giác gia trì, đi đến trên giường nằm xuống. Xem ra phải tăng thêm tốc độ a. Nhìn xem trên trần nhà đèn treo, Lưu Hồng nhẹ giọng đọc lên một người xưng hô, Cổ Tiên Sinh. 10, đường phân chia 10. Bất quá là 7-8 ngày thời gian, giác cổ tay là tốt rồi không sai biệt lắm. Dựa theo người bình thường tốc độ khôi phục, kỳ thật giác cổ tay không sai biệt lắm còn muốn vừa đến tuần lễ thứ 2 mới có thể khôi phục, nhưng William xuất hiện gọi Lưu Hồng trong nội tâm xuất hiện một tia ám ảnh, vì vậy hắn không tiếc hao phí nội lực kích thích giác tốc độ khôi phục. Muốn biết rõ thần thoại thế giới kỳ thật và Lưu Hồng vị trí thế giới hiện đại không sai biệt lắm, tuy rằng nội lực tại thể nội vận hành tốc độ so sánh với nhanh rất nhiều, nhưng nội lực xuất thể cũng sẽ bị thế giới sở hấp thu. Cho dù là đem nội lực đưa vào mặt khác trong cơ thể con người cũng giống như vậy. Cho nên vì tăng nhanh giác tốc độ khôi phục, Lưu Hồng hầu như tiêu tan một năm nội lực. Cái này là không thể khôi phục nội lực tiêu hao. Phi cơ trực thăng đã chuẩn bị xong, chúng ta ngày mai sẽ đi Thủy Hoàng Đế Lăng mộ a. Xác nhận tay của mình đã tốt rồi về sau, giác mang theo một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lưu Hồng. Mỗi lần bị Lưu Hồng mát xa về sau, giác đều sẽ cảm giác mình không phải sinh hoạt tại khoa học hiện đại xã hội, mà là sinh hoạt tại trong võ hiệp tiểu thuyết mặt. Không nghĩ tới nội lực thật sự tồn tại. Lưu Hồng khinh thường nhếch miệng. Đây là giác lần thứ mấy cảm thán, Lưu Hồng đã không có hứng thú đi ký rồi, mỗi lần mát xa đều cảm thán một lần, giác sẽ không phiền sao? Như vậy buổi tối nghỉ ngơi tốt một chút. Lưu Hồng điều trị một chút hô hấp, sau đó đi vào gian phòng của mình, ta hiện tại muốn đánh ngồi khôi phục một chút nội lực của mình, không cần phải liền không nên quấy rầy ta. Hiểu rõ. Nhưng mà ngươi thật sự không thể dạy ta nội lực sao? Giác lại hỏi hắn phát hiện nội lực là sự thật về sau mỗi ngày yêu cầu vấn đề. Ta còn chưa xuất sư, không cách nào thu đồ đệ. Khoát tay áo, Lưu Hồng có chút không kiên nhẫn cự tuyệt nói. Mặc cho ai bị mỗi thiên vấn trên 2-3 lần đồng vấn đề tiếp đều không nhịn được. Thay sư thu đồ đệ như thế nào? Giác mang theo khuôn mặt chờ mong lần nữa hỏi. Tốt rồi tốt rồi. Chứng kiến Lưu Hồng một bộ muốn đánh người biểu lộ, giác vội vàng khoát tay lắc đầu, không nên dùng cái loại này ánh mắt xem ta sẽ không hỏi lại chuyện như vậy. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lưu Hồng và Giác riêng phần mình mặc tốt thám hiểm thời điểm muốn dẫn trang bị, sau đó lái xe đến Ly Sơn chờ đợi phi cơ trực thăng đến. Đến bọn hắn ước thời gian là 9 giờ sáng, phi cơ trực thăng thản nhiên bay tới. Tại trên máy bay lần nữa kiểm tra một chút trên người trang bị, Giác và Lưu Hồng hai người tương đối gật đầu một cái, sau đó theo bông dây từng đến trên thác nước phương một cái vượt trội trên bệ đá. Tuy rằng võ công của ngươi không tệ, nhưng mạo hiểm thời điểm hay là phải cẩn thận một chút. Giác biết rõ Lưu Hồng không có trải qua mạo hiểm, vì vậy tại Lưu Hồng tìm đưa thả dây leo núi địa điểm thời điểm, mở miệng nhắc nhở: "Yên tâm, ta đối cái mạng nhỏ của mình nhìn chúng vô cùng. Ngươi hay là cẩn thận một chút chính mình a." Xác thực, có nội lực Lưu Hồng mặc dù nói hay là một cái nhục thể phàm thai, so sánh với tự nhiên vĩ lực là yếu đến phát nổ, nhưng và Giác vừa so sánh với lại là hai loại tình huống rồi. Cả hai năng lực chống cự là kém mấy cái cấp bậc. Nói sau Lưu Hồng đã tại Giác dưới sự dẫn dắt trong câu lạc bộ luyện 2 ngày, vẫn có chút nắm chắc đấy. Muốn lo lắng hay là Giác, bởi vì điện ảnh thần thoại mặt trong Giác ngay tại tiến vào thác nước về sau đã bị sông đầu góc choáng váng, sau đó bất tỉnh ngã xuống thủy hoàng đế lăng mộ cửa vào trước khi. Nếu bại bởi ngươi gà mới loại này, ta về sau liền an an ổn ổn ở nhà ngủ ngon, không ra khỏi cửa rồi. Nghe được lời nói của Lưu Hồng, Giác cười cười, sau đó lập được mạnh miệng. Đây là đang lập nhiều phở là sao? Mang theo một loại thương cảm biểu lộ, Lưu Hồng đối với Giác thở dài. Làm sao vậy? Giác bị Lưu Hồng cử động làm cho sững sờ, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút chính mình trang bị, phát hiện không có vấn đề gì, vì vậy không hiểu hỏi. Bắt đầu đi. Không để ý đến Giác, Lưu Hồng đi đến bệ đá bên ngoài xuôi theo, hướng phía dưới nhìn. Cái này thác nước nói thật không là quá lớn, nhưng độ cao hay là rất dọa người đấy. Nếu như không cẩn thận té xuống, sợ là Lưu Hồng cũng sẽ uống một bình. Xác định là vị trí này a. Nhìn xem dưới chân thác nước, Lưu Hồng phát hiện mình tâm có chút khẩn trương lên, có chút miệng đắng lưỡi khô mà hỏi. Đương nhiên. Một bên Giác đồng dạng bị dưới chân độ cao cho kích thích miệng đắng lưỡi khô. Không thể tìm cái vị trí bạo phá sao? Vấn đề này kỳ thật Lưu Hồng đã hỏi rồi. Trung quy trong phim ảnh cổ tiên sinh nhất hỏa nhân hay dùng bạo phá thủ đoạn tiến vào thủy hoàng đế lăng mộ. Ngươi đến là nói cho ta biết chạy đi đâu bạo phá? Giác hỏi lại gọi Lưu Hồng bất đắc dĩ câm miệng. Trong phim ảnh cổ tiên sinh một đám mà có thể biết chỗ đó bạo phá, nhưng thật ra là bởi vì Giác trước tiến nhập thủy hoàng đế lăng mộ, cấp ra một cái tọa độ. Mà bây giờ Lưu Hồng và Giác hai người cũng không có tọa độ. Nếu là lung tung bạo phá, Giác là người thứ nhất không cho phép, bởi vì đây là hắn làm người vấn đề nguyên tắc. Mà Lưu Hồng cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh, nguyên nhân là một cái không cẩn thận đem thủy hoàng đế trong lăng mộ Long Châu tạc lệch vị trí, Lưu Hồng cũng chỉ có thể nhìn một đống phế tích thở dài rồi. Tại Giác có chút ánh mắt lo lắng ở bên trong, Lưu Hồng một cái bay vọt, nhảy xuống. 3. Dây leo núi thoáng cái kéo căng quá chặt chẽ, Lưu Hồng biết rõ đây là hắn dây leo núi đã toàn bộ đã dùng hết. Dầm dầm thác nước chảy từ trên đầu lao xuống, song Lưu Hồng con mắt đều không mở ra được, nhưng vị trí của hắn có một chút độ lệch, không có tiến vào đến dự định trong huyệt động. Chỉ một chút xíu lấy tay khấu trừ tại ở bên trong thác nước trước mặt trên tảng đá, một chút xíu lục lọi lên. Có thể là do ở quanh năm cọ rửa, những cái này tảng đá nguyên một đám bóng loáng phải chết. Suối quẩy. 3. Cách đó không xa, Lưu Hồng nghe được một cái thanh âm vang dội, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Giác phi thường thuận lợi xông vào trong huyệt động. Ở bên kia sao? Lưu Hồng trông thấy Giác sau khi đi vào, cũng không dám lãnh đạm, vì vậy vận khởi nội lực ra chỉ sức mạnh, sau đó hai chân vừa đạp thác nước đằng sau thạch bích, hướng Giác vị trí lay động đi qua. 3. Phi thường thuận lợi, Lưu Hồng cũng tiến vào huyệt động. 10, đường phân chia 10. Cổ tiên sinh. Phía trên này biểu hiện ra bọn hắn Giác đã tiến vào. William nhìn xem trên tay dụng cụ, hưng phấn đối một bên đường trang nam tử nói. Khoe miệng có chút kéo ra mỉm cười, cổ tiên sinh quay đầu hướng mấy cái tiểu đệ nói, chiếu vào William cho vị trí, các ngươi đi bạo phá. Hiểu rõ. Chương 11, đường hành lang. Đợi Lưu Hồng và Giác tiến vào thác nước cửa vào về sau, đầu tiên nên đón đúng là một vòng gọi người ngất đầu não phát triển và chạm chạm. Lưu Hồng khá tốt, làm một cái võ giả, vận chuyển nội lực tăng thêm phòng hộ phục. Chỉ là hơi chút đụng phải vài cái không nặng không nữa. Cái này hay là bởi vì thác nước lối vào bởi vì quanh năm giọt nước nguyên nhân trở nên trượt không nương tay, gọi Lưu Hồng không cách nào mượn lực mới đưa đến. Có thể yêu chính là Giác, bởi vì Giác chính là một cái người bình thường, dù là có phòng hộ phục làm bảo vệ, Giác cũng cảm giác mình eo chân cũng bị đụng gãy. Vù vù vù. Khi Giác xả nước trong đi ra thời điểm, Lưu Hồng đang như có điều suy nghĩ nhìn xem trong huyệt động bố trí. Mượn ít ỏi ánh sáng, Lưu Hồng dò xét qua trong động bố trí về sau, phát hiện trong động bố trí và ban đầu ở Lôi Cổ Sơn bố trí có điểm giống. Nếu là không có bị thời gian trô thực mà nói, có thể nói hay và kỳ môn độn giáp so sánh lên. Liền không phải sát trận, cũng tuyệt đối là cái lợi hại không trận. Thế gian há có bất lao dược. Xem lên trước mặt bị 5 tháng từng bước một ăn mòn vách tường và hòn đá, Lưu Hồng trong nội tâm thời gian dần trôi qua có một loại đau thương tràn ngập ra đến. Đừng nói người, cho dù là tảng đá đều trải qua không được thời gian qua đi, tại sao gọi Lưu Hồng có thể không đau thương đâu này? Người đang làm cái gì? Gặp Lưu Hồng chỉ là ngơ ngác nhìn bốn phía, mà bỏ qua chính mình, giác khí không đánh một chỗ đến, như thế này có rất nhiều thời gian xem a. Trước tiên đem ta lôi ra đến a. A. Thật có lỗi, ngươi quá tầm thường rồi. Đương nhiên, trong lúc này mặc dù có điểm khai ý đùa giỡn, nhưng đúng là Lưu Hồng bây giờ tâm tính. Bị cảnh tượng trước mắt kích thích hoảng hốt một chút Lưu Hồng, thật đúng là không có chú ý tới Giác đã bơi tới bên người. Tiến lên cầm chặt Giác tay dùng sức kéo một phát, đem Giác theo trong nước lôi ra đến. Nguyên lai ta còn không có những cái tia tảng đá trọng yếu a. Bị kéo lên Giác vỗ vỗ đầu góc choáng váng đầu, sau đó mang theo một tia tự rêu nói đến. Ngươi chăm chú nhìn xem những cái kia tảng đá phân bố vị trí, có phát hiện gì sao? Gặp Giác tự giễu lên, Lưu Hồng cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Ai kêu hắn vừa rồi bỏ qua Giác, gọi Giác phao trong nước là một sự thật. Đành phải chỉ vào xung quanh hòn đá tình huống phân bố, gọi Giác thoạt nhìn. Thứ nhất là gọi rắc chuyển đổi sức chú ý, hai cũng là gọi rắc làm một chút xác nhận. Hắn trung quy đối kỳ môn độn giáp không có bao nhiêu nghiên cứu, mà giáp với tư cách nhà khảo cổ học, phương diện này tri thức nhất định là có đấy. Phân bố. Mấy tảng đá có cái gì phân? Bố. Nhìn một vòng mấy lúc sau, vốn đang có chút hỏa khí rắc chân mày cao lại, không đúng, cái này phân bố có chút vấn đề. Kỳ môn độn giáp. Lưu Hồng ở một bên nhắc nhở một câu. Đúng. Hay kỳ môn độn giáp. Giác hưng phấn vỗ một cái tay của mình, nhưng sau một khắc thanh âm của hắn liền tiểu xuống dưới, thế nhưng là ta đối với kỳ môn độn giáp không có bao nhiêu nghiên cứu à. Nói xong, chuyển đầu đeo vẻ mong đợi nhìn về phía Lưu Hồng, dù sao cũng là Lưu Hồng nhắc nhở hắn nơi này là dựa theo kỳ môn độn giáp bố trí. Không cần để ý rồi, nơi đây mặc dù là dựa theo kỳ môn độn giáp bố trí, nhưng ngươi nhìn kỹ cũng biết, bởi vì thời gian không ngừng ăn mòn, những này trận pháp hầu như đều phế đi. Trung bình nơi đây hơi nước quá phong phú. Lưu Hồng không được tự nhiên nhếch miệng, không nghĩ tới rắc ở phương diện này so với hắn nhận thức còn thiếu, khóe mắt cũng mang lên vẻ khinh bỉ. Muốn biết rõ tại Lôi Cổ Sơn hắn sẽ không hơn đụng vào phương diện này tri thức. Này này này, ngươi cái này cái gì ánh mắt? Vốn đang như có điều suy nghĩ rắc vừa nhìn ánh mắt Lưu Hồng, lập tức liền kêu ra tiếng đến. Điều này thật sự là quá khinh người không phải? Hắn cần muốn biết rõ nào tri thức sao? Có chút ấn tượng thì tốt rồi rất. Muốn biết rõ hiện tại khảo cổ đối tượng phần lớn đều là bị năm tháng ăn mòn phi thường lợi hại, những cơ quan kia trận pháp cũng không có một chút tác dụng nữa à? Sẽ biết kỳ môn độn giáp chỉ là bởi vì hắn còn một bộ phận mông nghị ký ức. Cái này tại lúc trước run thời điểm có ít đến. Hiểu được. Hiểu được. Mang theo một loại qua loa ngữ khí, Lưu Hồng khoát tay áo, chúng ta còn có chuyện muốn làm đây. Ngươi. Được rồi. Giáp móc ra một cái ánh sáng lạnh đèn tin, hướng bốn phía chiếu chiếu, sau đó đứng tại một vị trí, đối với Lưu Hồng có chút hưng phấn hô, xem. Chỗ đó. Nơi đó là không phải một cái huyệt động. Theo giáp đèn tin nhìn lại, Lưu Hồng phát hiện chỗ đó đúng là cái huyệt động, không sai. Có lẽ chính là chỗ đó. Lập tức, Lưu Hồng ngữ khí cũng đi theo hưng phấn lên. Bất lao dược đang ở trước mắt rồi, sao có thể không thịnh hành phấn đâu này? Giác sống đông núc nhích thân thể về sau, xác nhận không có cái vấn đề lớn hơn gì, vì vậy xông Lưu Hồng gật đầu một cái, chúng ta vào đi thôi. Đây không phải nói nhảm sao? Hưng phấn Lưu Hồng đã có điểm không thèm để ý lễ nghi rồi, hắn hiện tại yêu cầu phát tiết đi ra. Chứ không nương tay hòn đá vách đá ngăn không được hai người nhiệt tình, chỉ là đã qua 10 đến phút đồng hồ, Giác và Lưu Hồng đã đến vừa mới nhìn đến huyệt động phía trước. Trong lúc này có rõ ràng gạch thế dấu vết. Tránh ra. Lưu Hồng mở miệng ý bảo rắc về sau, bước ra trung bình tấn, thật sâu hít và một hơi. Ngươi đừng nói ngươi muốn dùng nắm đấm mở ra. Thấy Lưu Hồng cái này tư thế, rắc lập tức kéo ra khóe miệng, có chút không thể tin nổi hỏi, có vấn đề sao? Khóe miệng kéo ra một tia đường vòng cung, Lưu Hồng tự tin hỏi ngược lại. Đương nhiên, muốn biết rõ. Bành. Không đợi rắc giảng nói cho hết lời, Lưu Hồng một cái đang quyền, đem tường gạch đánh ra một mảng lớn vết nứt. Ngươi đến cùng còn có phải là người hay không? Chớp mắt hốt mồm, rắc nhìn xem những cái kia vết nứt, há to mồm hỏi. Bành. Dầm dầm. Lần nữa một quyền, tường gạch bị Lưu Hồng trực tiếp một quyền đánh ra cái động lớn đến. Đương nhiên là người. Cái là năng lực của ta so với bình thường người mạnh một chút mà thôi. Khoe miệng đường vòng cung biến thành hàm răng, bởi vì Lưu Hồng cười đến lộ ra hàm răng. Ta cũng muốn học võ công a. Cuối cùng, Giác chỉ dùng một câu nói như vậy với tư cách đoạn cuối. 10, đường phân chia 10. Như thế nào đây? Một cái cổ tiên sinh tiểu đệ đi đến William thân vừa hỏi, xác nhận Giác vị trí của bọn hắn sao? Còn không có đây. William có chút không được tự nhiên mà nói. Bởi vì này đoàn người một mực đi theo, gọi William có gan bị giám thị cảm giác. Được rồi, có lẽ cái này là đang giám thị William. Cái này gọi là William thập phần khó chịu nhanh. Nhưng William cũng biết, đây là nhất định, bởi vì giống như William không tín nhiệm cổ tiên sinh cũng không tin đảm nhiệm William. Như vậy còn bao lâu nữa? Cái kia tiểu đệ mang theo một tia uy hiếp ý vị hỏi, muốn biết rõ lại để cho cổ tiên sinh chờ lâu cũng là chuyện tốt. Kia cũng nên xác định một chút bọn hắn ở nơi nào a. Hiện tại bọn hắn còn đang di động liền xác nhận bạo phá vị trí. William chán ghét bị uy hiếp cảm giác, vì vậy không khách khí đỉnh một câu. Ngươi. Cái kia tiểu đệ lập tức nổi trận lôi đình. Bởi vì trong mắt hắn, William hay cổ tiên sinh kéo qua duy nhất một lần đồ dùng. Đã đủ rồi. Cái khác cổ tiên sinh tùy tùng đã cắt đứt trước khi tiểu đệ mà nói. William tiên sinh, nơi đây liền đã làm phiền ngươi. Nếu là xác nhận vị trí về sau, xin cho chúng ta biết một tiếng. Nói xong, cái kia tùy tùng lôi kéo trước khi tiểu đệ đi tới một bên. Đợi đi qua một bên về sau, cái kia tùy tùng đối tiểu đệ nhẹ nhõm nói, đó là cổ tiên sinh học sinh. Cái một câu nói như vậy, liền kêu cái kia tiểu đệ mồ hôi lạnh ứa ra. Có thể thấy được, cổ tiên sinh tại kia trong nội tâm lạm dụng uy quyền quá lớn. 12, đường phân chia 12. Tường gạch về sau là một cái đường hành lang, bởi vì Lưu Hồng và Giác hai người chỉ có ánh sáng lạnh đèn tin, chỗ trong vòng lộ ra phi thường âm trầm. Ư ngực một tiếng, Giác nhìn trước mắt âm trầm đường hành lang nuốt nước miếng một cái, khẩn trương đối một bên Lưu Hồng nói, "Lưu Hồng, ngươi nói cái thông đạo này mặt trong còn có hay không cơ quan là tốt?" Trải qua Giác vừa nói như vậy, Lưu Hồng cũng hiểu được có khả năng này, tâm một chút nhắc. Muốn biết rõ cái này đường hành lang, thần thoại trong cốt truyện liền xuất hiện một lần, thì ra là rắc cuối cùng mang theo không lực hút khoáng thạch bay nhảy ra thời điểm. Đi qua một bên, Lưu Hồng nhặt được hai cục gạch, ném đi một khối đi vào. 3. Hơi chút đợi trong chốc lát về sau, cục gạch rơi xuống đất không có dẫn ra cái gì động tĩnh. Lưu Hồng và Giác Mặt đối mặt thật sâu thở ra một hơi, đem đầu tay còn lại tấm gạch về phía trước lần nữa quan ra, đây là Lưu Hồng vì lý do an toàn, lần nữa dùng để xác nhận. Vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra là không có vấn đề gì. Lưu Hồng thấy thế thả tâm, vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Giác tâm cũng triệt để xuống, cất bước tựa như tiến lên. Chít, chít, chít. Đột nhiên, Lưu Hồng đã nghe được một tia không thích hợp thanh âm. Đợi một chút, thò tay kéo lại Giác, hướng về sau dùng sức xé ra, ngươi nghe được cái gì thanh âm kỳ quái sao? Vốn có bị Lưu Hồng dùng sức giật một chút còn lòng có khó chịu, Giác nghe xong lời nói của Lưu Hồng, lập tức lại khẩn trương lên, chi lăng khởi lỗ tai nghe. Một lát sau về sau, Giác cau mày, kỳ quái nhìn về phía Lưu Hồng. Bởi vì hắn không có nghe được thanh âm khác, nhưng hắn giải Lưu Hồng sẽ không lừa gạt hắn, bởi vì Lưu Hồng ngũ giác hắn hay là rất tín nhiệm. Chít, chít, chít. Thanh âm này rất quen thuộc, thật giống như cẩn thận. Đây là cơ quan bị gây ra rồi. Kia xèo xèo chít, thanh âm thật giống như Lưu Hồng tại Lôi Cổ Sơn thời điểm nghe được Tô Tinh Hà bố trí cơ quan thời điểm xoắn dây thường thanh âm. Có một lần Lưu Hồng không cẩn thận gây ra cơ quan, kia xoắn dây thường chính là chỗ này phát ra âm thanh đấy. Cái gì? Bất chấp mọi thứ, Giác lập tức nằm ngược lại. Thế nhưng là một lát sau về sau, một chút biến hóa đều không có phát sinh, Giác không khỏi dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lưu Hồng. Lúc này đồng dạng nằm ngược lại Lưu Hồng mặt cũng không tự giác đỏ lên. Nhưng hắn nghe được thanh âm không sai a. Rất rõ ràng là cơ quan bị gây ra về sau thanh âm a. Hai người chậm rãi đứng lên, đem ánh sáng lạnh đèn tin theo hướng về phía đường hành lang. Đừng dọa ta à? Giác vừa nhìn đường hành lang, phát hiện không có bất kỳ khác nhau, vì vậy đối một bên Lưu Hồng phàn nàn nói, chính mình náo cái ố long. Lưu Hồng cũng không có không biết xấu hổ phản bác, chỉ vào đầu đi lên phía trước đi. Thế nhưng là rời đi hai bước, Lưu Hồng liền ngừng, gọi theo ở phía sau Giác thiếu chút nữa đánh lên. Tới tới lui lui bị Lưu Hồng lừa được mấy lần, Giác lập tức đã nghĩ lớn tiếng phàn nàn đi ra, thế nhưng là hắn vừa thấy trên mặt Lưu Hồng, sẽ thu hồi đi. Lưu Hồng bây giờ mặt sắc mặt ngưng trọng đi qua nhìn cách đó không xa vách tường. Có cơ quan, nhưng mà những cơ quan kia không có phát bắn ra. Trên tường tất cả đều là thò ra đến mũi tên, dâm dạp chằng chịt, một cái nhìn không thấy bờ. Vừa rồi hai người không có chú ý tới, là vì mũi tên là màu nâu xanh và gạch nhan sắc gần gũi quá rồi. Lặng chờ trong chốc lát, thấy không có gì động tĩnh, Lưu Hồng để sát vào hơi có điểm, dùng tiện tay nhặt được tấm gạch ném tới trên tường. 3. Vẫn là không có động tĩnh. Biến chất đi. Giác sau lưng Lưu Hồng dùng nghĩ mà sợ ánh mắt nhìn xem trên tường mũi tên, dùng một loại không phải rất xác định ngữ khí nói ra. Đúng vậy, biến chất rồi. Mũi tên bị Lưu Hồng tấm gạch một đập, Lưu Hồng liền phát hiện mũi tên và vách tường ngưng kết tại một khối. Chương 12, Thủy Hoàng Quan Tài. Vì phòng bị nguy hiểm, Lưu Hồng và Giác hai người riêng phần mình đều dẫn theo mấy khối gạch đá, mỗi đi một khoảng cách liền đem gạch đá ném một khối tìm kiếm lộ, lề mà lề mề hơn nửa tiếng đồng hồ về sau mới đi qua đường hành lang. Tuy rằng nhìn xem ngu xuẩn điểm, nhưng không thể phủ nhận cái này vô cùng có ích. Trên đường bọn hắn liền lại gây ra một lần cơ quan, tuy rằng vẫn đang đã là báo hỏng. Đã qua đường hành lang, lập tức đại phóng quang minh. Tuy rằng không bằng phía ngoài giữa ban ngày, nhưng cũng cùng trăng rằm chi dạ không sai biệt lắm. Chỉ thấy đỉnh đầu bị dạ quang bảo thạch điểm xuyết như là bầu trời đêm, 28 tinh tú từng cái đều đủ. Mà trước mặt là một phiến vách núi, nhìn xuống đi tối như mực không thấy đáy, nhưng loáng thoáng có mấy cái màu bạc đường cong buộc vòng quanh đường sông đổ. Kia hùng vĩ tràng diện chấn động Lưu Hồng và Giác không tự giác đứng lặng tại chỗ. Những cái kia là vật gì? Giác có chút ngu ngơ quay đầu hướng Lưu Hồng hỏi. Không biết là quen thuộc sao? Tại phía sau hắn Lưu Hồng nhếch lên khóe miệng, nhìn nhìn đỉnh đầu dạ quang bảo thạch và dưới chân thủy ngân, không khỏi vì thủy hoàng đế khí phách cảm thấy khâm phục, dùng minh châu bảo thạch vì nhật nguyệt tinh trần, dùng hoàng kim ngọc thạch vì trong núi, dùng thủy ngân vì hồ biển, dùng nam hải giao người lọc dầu thành đèn ngàn năm bất diệt. Nguyên lai truyền thuyết là sự thật. Giác đã hoàn toàn bị trước mắt hình ảnh cho triệt để kinh hãi, quay đầu lại chỉ biết là ngây ngốc nhìn trước mắt bảo thạch ngôi sao và thủy ngân hồ biển. Đột nhiên, một câu Lưu Hồng nghe không hiểu ngôn ngữ bị một cái không biết nhưng đã biết nam nhân hô lên. Không biết, là vì Lưu Hồng chưa thấy qua người này, đã biết, là vì Lưu Hồng đã biết rõ người là ai vậy này. Mông Nghị phó tướng, làm bạn Lệ Phi Ngọc Tấu hơn 2000 năm nam nhân, Nam Cung Ngạn. Lúc này từ nay về sau khác, sẽ xuất hiện ở chỗ này nam nhân chỉ có thể là cái này một vị rồi. Ai? Giác rồi đột nhiên cả kinh. Bởi vì hắn cảm thấy người nọ tiếng nói là quen thuộc như vậy, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng vì cái gì hắn nghe không hiểu đâu này. Hồi ức trí nhớ của ngươi, thuộc về Mông Nghị ký ức. Lưu Hồng biết rõ, trò hay đã bắt đầu rồi, mục đích của hắn không sai biệt lắm cũng muốn đã đạt thành. Hồi ức Mông Nghị ký ức. Giác lập tức sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hắn thì có điểm đã rõ, ngươi nói người này mà nói và Mông Nghị có liên hệ. Không cần Lưu Hồng lần nữa giải thích, một cái vẫn là gọi hắn nghe không hiểu ngôn ngữ truyền đến, nhưng mà phát âm người là một cái thanh lệ ôn nhu giọng nữ. Nhưng mà kia thanh lệ ôn nhu giọng nữ nhưng là gọi Giác vẻ sợ hãi cả kinh, ngu ngơ nhìn xem thanh âm kia truyền đến phương hướng. Cái kia thanh lệ ôn nhu giọng nữ hắn quá quen thuộc. Tại giấc mộng của hắn ở bên trong, thanh âm này xuất hiện bao nhiêu lần? Hàng hà. Nhưng mà hắn biết rõ, hắn đối với thanh âm này một chút cũng sẽ không lạ lắm. Lệ Phi, Ngọc Thấu, Mông Nghị. Lệ Phi Ngọc Thấu đang nhìn đến Giác trong ngáy mắt, lập tức kinh hô lên, sau đó nước mắt tràn mi mà ra, Mông Nghị, người rốt cuộc đã tới. Những lời này, Giác một chút cũng không có chướng ngại nghe hiểu rồi. Lúc này xuất hiện ở Lưu Hồng và Giác trước mặt Lệ Phi Ngọc Thấu lúc này một thân màu trắng hoa phục, phiêu giật xuất trần, giống như cửu thiên tiên tử. Nhưng mà hiện tại Lê Hoa mang nước mắt bộ dáng nhưng là ít thêm vài phần tiên khí, nhưng càng làm cho lòng người sinh thương tiếc. Lệ, lệ, lệ phi. Giác lắp bắp đem Lệ Phi Ngọc Thấu danh xưng hô lên, bởi vì hắn tuy rằng có thể không có chướng ngại nghe hiểu lời nói của Ngọc Thấu, nhưng lúc nói lại giống như bị thả một tảng đá tại trong miệng, phát không xuất ra thanh âm kia đến. Mê không, không cần bảo ta Lệ Phi. Lệ Phi Ngọc Thấu từ đằng xa bay tới giác trước mặt rơi xuống, thò tay vuốt ve giác khuôn mặt, mang theo si cùng mừng rỡ nhẹ giọng nước nở nói, bảo ta Ngọc Thấu. Bảo ta Ngọc Thấu là được rồi. Ngọc Thấu, Ngọc Thấu, Ngọc Thấu. Liên tục 3 lần, 3 lần kêu gọi càng ngày càng tiêu chuẩn. Đúng vậy, giác cùng Ngông Nghị ký ức dung hợp nhanh hơn. Hắn hiện tại phân không rõ mình là Mông Nghị hay là Giác, hắn hiện tại chỉ biết là trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp. Vươn tay, Giác muốn đi chạm đến Lệ Phi khuôn mặt Ngọc Tấu, đến xác nhận mình là hay không xuất hiện vọng tưởng, nhưng là vừa sợ hãi đây đúng là cái vọng tưởng, cho nên tay cứng tại Lệ Phi Ngọc Tấu khuôn mặt bên cạnh, run rẩy không dám tới gần. Giác không dám, nhưng Lệ Phi Ngọc Tấu dám. Bởi vì nàng đã đợi quá lâu, lâu đến không muốn buông tha cho một tia hy vọng. Dù là trước mặt Mông Nghị không là sự thật, nàng cũng muốn đi đụng vào một chút. Một thanh kéo qua Giác tay, theo như tại trên mặt của mình. Hai người cứ như vậy si ngốc đối mặt lên. Vì cái gì ta cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên rồi? Não bổ tràng diện này về sau, ta cảm thấy phải tâm linh của ta nhận lấy rất lớn tổn thương. Độc thân vạn thuế. Vạn thuế. Mông tướng quân. Nam Cung Ngạn cao mày, hoài nghi tha rắc rời đi một vòng, bởi vì hắn cảm thấy rắc không có chút nào Mông Nghị khí chất. Cái loại này khí thôn vạn giảm bá khí. Thừa dịp rắc không có phòng bị, Nam Cung Ngạn bắt lấy bả vai sau này kéo một phát, kéo qua một bên, không đợi Lệ Phi Ngọc Thấu nổi giận, liền mang theo để phòng âm thanh lạnh lùng nói, không đúng. Ngươi không phải Mông tướng quân. Nói, ngươi là ai? Làm càn. Vẫn đang cùng Mông Nghị ký ức đang dung hợp rắc bị giật ra trong nháy mắt nổi giận uống được. Thanh âm cực lớn gọi một bên quay đầu dò xét bốn phía bố trí Lưu Hồng lại càng hoảng sợ. Với tư cách một cái độc thân quý tộc, chú ý lượng tử. Quý tộc chỉ là Lưu Hồng tự xưng mà thôi. Lưu Hồng thực tại không có hứng thú đi để ý tới rắc và Lệ Phi Ngọc Thấu ở giữa cảm tình đùa giỡn. Hiện tại rắc rồi đột nhiên hét lớn, không có phòng bị Lưu Hồng lập tức trở lại bày ra thiên vận tư thế. Đúng dịp, bị giật ra rắc đúng lúc rơi vào Lưu Hồng trước mặt. Vì vậy, Nhật Nguyệt tranh sở, lui một bước, đem tiếp cận rắc một chiếc, đang tiến bộ chợt đẩy, đổi vai va chạm. Đáng thương rắc cứ như vậy bị đập lấy vách núi bên ngoài. Dứt khoát đây là đang thủy hoàng đế trong lăng mộ, có kỳ dị không lực hút khoáng thạch. Đụng ra vách núi rắc chỉ là nhanh chóng trình độ di động, bay về phía nơi xa vách tường, mà không có té xuống. Nhưng mà, rầm. Nghe cái này thanh âm rất nhỏ cũng biết, rắc kỳ thật không có sống khá giả nhiều ít. Tuy rằng kia rầm, thanh âm không lớn, nhưng tính cả cự ly là cùng rồi. Lệ Phi Ngọc Thấu mang theo đau lòng và lo lắng ngựa khí gọi ra một câu Lưu Hồng nghe không hiểu mà nói. Sau đó phi thân như là tiên tử phiêu bay đi. Hẳn là gọi Mông Nghị a. Lưu Hồng vỗ vỗ chán của mình, có chút khóc cười phân tích nói. Vừa rồi sở dĩ sẽ trực tiếp đem rắc đánh bay, ngoại trừ là vì vội vàng không kịp chuẩn bị bị rắc giống to hù đến bên ngoài, cũng bởi vì đến cái chỗ này Lưu Hồng mà bắt đầu khẩn trương lên rồi. Vì vậy đổ vật quá mấu chốt. Bất tử dược a. Ngay tại Lưu Hồng đối với mình làm kiểm nghiệm thời điểm, Nam Cung Ngạn vốn là lo lắng nhìn một chút tung bay mà đi Lệ Phi Ngọc Thấu. Sau đó nghiêm mặt độ bước đến Lưu Hồng trước mặt, duỗi ra ngón tay lấy Lưu Hồng quát hỏi. Ba. Lưu Hồng lần nữa dùng sức vỗ đầu mình một cái. Được rồi, lời nói của Nam Cung Ngạn Lưu Hồng có thể đoán được ý tứ đại khái, nhưng Lưu Hồng biết nói lời nói của Tần Triều sao? Tiếng hắn đã thay đổi bao nhiêu lần? Ai biết được. Xuyên việt đến Thiên Long Bát Bộ trong thế giới đại lý thời điểm, Lưu Hồng chỉ là dùng một hạt NZT48 tài học sẽ đại lý và đại tống quan thoại. Lưu Hồng chỉ có lần nữa cười khổ một tiếng, sau đó bày ra thiên vận địa sử tư thế đối với Nam Cung Ngạn, đồng thời đối với Nam Cung Ngạn vẫy vẫy tay. Hiện tại chỉ trước chế phục Nam Cung Ngạn, bớt một chút phiền toái không cần thiết. Thấy Lưu Hồng như vậy làm vẻ ta đây, Nam Cung Ngạn ở đâu còn lại không biết Lưu Hồng có ý tứ. Lập tức làm ra tức giận biểu lộ, lớn tiếng quát hỏi, quát mắng, một câu mà nói, sau đó gặp Lưu Hồng không có động tác và tỏ vẻ, vì vậy đi nhanh vượt qua trước, đối với Lưu Hồng liền một quyền đánh tới. Thiên vận địa sử là phòng thủ phản kích chiêu thức, cho nên Nam Cung Ngạn một quyền đánh lúc đi ra, Lưu Hồng đã chuẩn bị xong. Tay trái bao quát, đem tay Nam Cung Ngạn trói trụ, sau đó tay phải theo vào, một quyền đánh vào Nam Cung Ngạn phần bụng. Sau đó thừa dịp Nam Cung Ngạn bởi vì đau đớn xoay người thời điểm phải chân vừa đạp mà chuyển qua Nam Cung Ngạn bên phải một khuỷu tay đánh vào trên cổ của hắn, gọi kia không hề phản kháng ngất đi. Nhìn nơi xa Tú Ân Ái Dắc và Lệ Phi Ngọc Tấu, Lưu Hồng nhếch miệng, sau đó đem té xỉu Nam Cung Ngạn nhắc tới, hướng xa xa lờ mờ có kiến trúc phương hướng nhảy tới. Bởi vì Lưu Hồng nhảy thời điểm ra chỉ một chút nội lực, hiện tại phiêu động tốc độ vẫn tương đối nhanh đến, bất quá là mười mấy cái thời gian hô hấp, đã đến cái kia kiến trúc phụ cận. Tới gần về sau, Lưu Hồng phát hiện, đây là Hùng Vĩ cung điện thức kiến trúc. Không có bao nhiêu đường cong mái hiên thẳng kéo dài mà ra, phối hợp phủ rột nước sân sắc, làm cho người không khỏi sinh lòng nghiêm túc cảm giác. Xuyên thấu qua một bên điêu hành lang nhìn lại, cách đó không xa còn có một cái màu trắng cầu thang lăng không nổi lơ lửng. Vận khí không tệ. Đem Nam Cung Ngạn hướng không trung vừa để xuống, Lưu Hồng vểnh lên khóe miệng hướng chính điện phương hướng đi đến. Đương nhiên, hắn sẽ không quên theo bên cạnh dược tượng binh mã trên lấy ra nhất thanh trường mâu, với tư cách dò đường chi dụng. Hắn có thể sẽ không cảm thấy thủy hoàng đế bên người sẽ không có cơ quan rồi. Chính điện kéo dài truyền thống kiến trúc bố cục, mấy cây màu đỏ thô cây cột lớn đều sắp xếp đứng ở bên, một cái kéo dài đến cuối cùng. Nơi cuối cùng có một cái đài cao, nếu như là hoàng cung mà nói, chỗ đó hẳn là long ỷ tại, mà bây giờ, chỗ đó lại nổi một máy màu nâu xanh quan tài. Gia trì nội lực tại ngũ quan, Lưu Hồng khoảng chừng cẩn thận quét mắt mấy cái qua lại, nhưng không có phát hiện một tia kỳ quái hoặc là không cân đối địa phương. Hẳn là nơi đây thật không có cái gì cơ quan. Lưu Hồng biểu hiện không xác định hỏi một chút chính mình, sau đó liền nắm lấy trường mâu một chút xíu đi phía trước chuyển lấy. Ước chừng 5-6 phút, Lưu Hồng mới đưa lấy ngắn ngủn chừng 50 mét đi đến, nhưng lại ngoại trừ một thân đổ mồ hôi. Nhát gan sao? Không. Đây không phải nhát gan vấn đề không nhỏ rồi. Mấu chốt là thời khắc để phòng là hao phí tâm lực a. Trên đài cao ngoại trừ một ít khối không lực hút khoáng thạch và quan tài bên ngoài, không có bất kỳ những vật khác. Hẳn là bất tử dược tại trong quan mục. Lưu Hồng thấy loại tràng cảnh này, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại đến. Đánh giá cẩn thận một chút trước mắt quan tài, Lưu Hồng phát hiện cái này quan tài là do thanh đồng chế tạo, hơn nữa lớn thần kỳ. Có chừng 1.5 mét cao, dài rộng đều là 2 mét hơn khoảng chừng, điêu khắc nhiều lần hoa văn. Thử thăm dò dùng trường mâu nhẹ nhàng trường chọc chọc, lập tức chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Bắn ra mấy cái phi thường có lực đạo thanh đồng tiến ngắn. Dứt khoát Lưu Hồng đã có chỗ chuẩn bị. Chật vật đem trường mâu với tư cách tấm chắn, tăng thêm lăng ba vi bộ thần hiệu, hiểm lại càng hiểm tránh thoát những này tràn ngập kình lực kình đạo tiến ngắn. Xóa đi cái chán toát ra mồ hôi lạnh, Lưu Hồng mở to hai mắt nhìn trước mắt quan tài, không dám có một tia lười biếng. Vừa rồi sai thân mà qua tên ngắn có thể không chỉ có kình đạo a. Mũi tên trên đầu xanh đầm địa đồ vật, Lưu Hồng có thể không biết là phía trên vật phẩm trang sức. Nhưng mà đợi trong chốc lát về sau, quan tài không có một tia xúc động yên tĩnh. Lưu Hồng đành phải đem trường mâu lần nữa thăm qua đi chọc chọc thử xem. Kết quả một chút phản ứng đều không có. Nắm lấy trường mâu dùng sức vô nắp quan tài. Chỉ nghe đê. ANZZ, một tiếng, nắp quan tài hơi chút dịch chuyển khỏi hơi có điểm vị trí. Cái này gọi là Lưu Hồng nhíu mày một cái. Muốn biết rõ vừa rồi dùng sức thời điểm, hắn còn ra chỉ nội lực. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không nên liền đẩy ra một chút như vậy vị trí đó a. Vòng quanh quan tài rời đi một vòng, Lưu Hồng phát hiện nguyên lai đằng sau có một bộ phận đã rỉ sắt, ngưng kết tại một khối. Nhếch miệng, Lưu Hồng thật sâu hô thở ra một hơi, sau đó đem trường mâu phóng tới sau lưng, đem 7 phần nội lực ra chỉ trên tay, sau đó đối với nắp quan tài dùng sức rút đi qua. D. ANZZ. Nắp quan tài không có bị rút khai, nhưng trường mâu bị bắn ngược trở về. Nhưng mà Lưu Hồng không ngại, đón lấy trường mâu bắn ngược lực đạo, Lưu Hồng đem trường mâu đổi lại phương hướng rút đi qua. D. ANZZ. Suy 6. Lúc này đây nắp quan tài bị rút mở. Nhưng mở ra về sau, một cỗ màu trắng khí thể vọt ra. Nhanh chóng tối lui. Lưu Hồng nhưng mà ba cái thời gian hô hấp, biến thối lui đến chính điện ngoài cửa. Sau đó nín thở lặng lặng nhìn những cái kia khí thể tiêu tán. Qua mấy phút, đợi Lưu Hồng xác định khí thể tiêu tán về sau, lại từ từ sờ soạng đi lên. Tham dò hướng trong quan mục vừa nhìn ở giữa một cô vẫn đang trông rất sống động lão nhân thi thể yên tĩnh nằm ở bên trong, hai tay vén tại bụng giữa bưng lấy một cái trang trí hoa mỹ cái hộp nhỏ, ăn mặc huyền đầu, giữa lông mày mơ hồ có một cô khí thôn đi đến bên trong như hổ khí thế ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, cái này chính là Tần Thủy Hoàng. Huy kiếm quyết mây bay, chư hầu tận tây lai. Tần Thủy Hoàng. Đáng tiếc, già rồi. Nhìn trước mắt Thủy Hoàng đế, Lưu Hồng đối với năm tháng đã có càng lớn nhận thức, hoặc là nói càng lớn sợ hãi. Nhưng mà Lưu Hồng con mắt chỉ là tại trên mặt Thủy Hoàng đế nhìn thoáng qua mà thôi, hơn nữa là phảng tại trên tay hắn cái hộp nhỏ lên. Bởi vì Thủy Hoàng đế bên cạnh không có thứ khác, làm một cái liền thiên địa giang sơn đều muốn chuyển nhập chính mình lăng mộ người. Nếu như bên người không có chân quý trôn cùng vật phẩm, ai sẽ tin tưởng đâu này? Thuốc trường sinh bất lão. Chương 13, tình huống đột phát. Cẩn thận dùng đã biến hình trường mâu đem Thủy Hoàng đế trong tay cái hộp nhỏ lựa đi ra, Lưu Hồng đụng lên trước cẩn thận nhìn một chút về sau, tại nội tâm hỏi, xuyên toa giả, cái này trong đó chuyện bất tử dược sao? Ngươi sử dụng qua sau mới biết được. Ta chỉ có thể cảm giác đến nơi đây mặt có sinh mệnh lực ngưng tụ cùng một chỗ. Lưu Hồng đều nhanh quên, thời không xuyên toa giả cũng không thể trực tiếp biết rõ dược hiệu. Có một chút im lặng dùng trường mâu nhẹ nhàng đẩy ra cái hộp cái nắp, không có bất kỳ đồ vật xuất hiện, chỉ có một hạt màu nâu đen hình tròn đan dược lặng lặng tại trên tơ lụa để đó. Thay đổi mấy cái phương vị, Lưu Hồng phát hiện tiểu trong hộp xác thực không có châm a các loại tiểu ám khí, vì vậy cẩn thận thò tay đem hạt đan dược lấy ra, đặt ở trước mắt cẩn thận bắt đầu đánh giá. Cái này hạt màu nâu đen đan dược không có chút nào mùi, hơn nữa xúc cảm cũng vô cùng rắn chắc. Hình như là bị nước chảy sông thành hình tròn đá cuội. Nhưng Lưu Hồng sẽ không cảm thấy đây là đá cuội, bởi vì vừa rồi thời không xuyên toa khí đã nói, cái này hạt đan dược có sinh mệnh lực ngưng tụ. Trực tiếp ăn rồi hả? Lưu Hồng lần nữa nhìn cái này hạt đan dược, sau khi suy nghĩ một chút buông bỏ hiện tại liền ăn tính toán. Bởi vì hắn không xác định ăn đan dược về sau có cái gì tác dụng phụ. Nếu như ăn loại này thuốc trường sinh bất lao về sau, sẽ hôn mê một đoạn thời gian rất dài, như vậy như thế này Nam Cung Ngạn Tỉnh làm sao bây giờ? Tuy rằng Lưu Hồng là đưa hắn thả ở giữa không trung, nhưng Lưu Hồng không biết là ở cái địa phương này sinh sống hơn 2000 năm người lại không biết làm sao từ giữa không trung xuống. Đem tính mạng đặt ở hắn trong tay người, sự tình như này Lưu Hồng lại làm không được. Cho dù là đã gọi hắn tín nhiệm người, Lưu Hồng tự nhận cũng làm không được. Đem đan dược cẩn thận một chút thả lại đến trong hộp, sau đó lại đem cái hộp phóng tới trong ngực, Lưu Hồng rốt cục thở dài một hơi. Hắn đến thần thoại thế giới mục đích cuối cùng nhất đã giải quyết xong. Lười biếng rũi cái lưng mệt mỏi, Lưu Hồng thoáng nhìn một bên thủy hoàng đế quan tài về sau, nhíu mày một cái đầu, sau đó tiến lên đem nắp quan tài đẩy quay về chỗ cũ. Hắn cầu chính là thuốc trường sinh bất lão, không cần thiết đem một vị tiền nhân di thể bại lộ tại bên ngoài. Hiện tại được thuốc trường sinh bất lão, tự nhiên là muốn đem kia nắp quan tài đắp lên. Đi xem ra. Lưu Hồng khoảng chừng nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, phát hiện chính điện ở trong trống chân khoáng khoáng, quặng cuẹ dị thường, vì vậy mang theo nhẹ nhõm tâm tình khoái trá hướng rắc phương hướng đi đến. Vừa rồi thình lình cho rắc đến một chút, Lưu Hồng vẫn cảm thấy rất xin lỗi. Tuy rằng cũng có bị rắc hù đến nhân tố, nhưng Lưu Hồng đã không ngại. Ra chính điện, Nam Cung Ngạn còn ở giữa không trung lơ lửng, vẫn không nhúc nhích. Xem ra vừa mới hạ thủ độc gác một chút, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Tiến lên để cập trụ eo Nam Cung Ngạn mang, Lưu Hồng xác nhận một chút phương hướng, sau đó thả người nhảy lên, hướng trước khi bị đánh bay rắc phương hướng bay vọt mà đi. Không bao lâu, Lưu Hồng liền dẫn theo Nam Cung Ngạn đến rắc bị đánh bay địa phương, nhưng mà người đã không có ở đây, chỉ trên tường lưu hơi có điểm vết máu. Nghĩ đến là Lệ Phi Ngọc Thấu đem rắc chuyển qua một bên chữa thương. Đừng dập đầu đến cái gì trọng yếu địa phương a. Nhưng mà Lưu Hồng nhìn xem trên vách tường vết máu, nhưng là khóe miệng quất thẳng tới. Gia chỉ ngũ giác, Lưu Hồng nghiêng tai cẩn thận nghe, thẳng đến hắn đã nghe được một cái rất nhỏ giọng nữ ở phía xa lẩm bẩm tự nói về sau, tài hoa và nội lực, khí về đan điền. Hé miệng cười cười, Lưu Hồng hít sâu một hơi, sau đó hướng cái hướng kia tung nhảy mà đi. Quả nhiên, lúc này Lệ Phi Ngọc Thấu đang tại một cỗ treo trên bầu trời trong xe ngựa, cho đã hôn mê rắc băng bỏ lấy. Lưu Hồng đánh giá một chút, phát hiện làm bị thương bộ vị là đầu. Khóe miệng không tự giác lại hút, thở dài một hơi, đứa trẻ đáng thương a. Lưu Hồng tiếng thở dài bị Lệ Phi Ngọc Thấu nhạy cảm đã nghe được. Trở lại cảnh giác nhìn xem Lưu Hồng, Lệ Phi Ngọc Thấu gương mặt lạnh lùng, thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần trên mặt giống như treo băng. Cũng thế, không nói trước Lưu Hồng không phải là người quen biết, chỉ riêng là Lưu Hồng đem rắc đánh cho đầu rơi máu chảy, liền đủ Lệ Phi Ngọc Thấu cho Lưu Hồng lên mặt sắc. Thình lang bị đánh còn sẽ có sắc mặt tốt. Lưu Hồng rất rõ ràng loại tình huống này, vì vậy đem Nam Cung Ngạn ném cho Lệ Phi Ngọc Thấu về sau, sau đó sau này khẽ dựa, bình quán hai tay, ý bảo chính mình không có ý, sau đó lặng lặng cùng đợi rắc tỉnh lại. Lệ Phi Ngọc Thấu gặp Lưu Hồng đem Nam Cung Ngạn ném tới đây thời điểm, bị lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Nam Cung Ngạn sẽ ra điều gì bất chắc, nhưng tiến lên tra nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề gì, chỉ là đã bất tỉnh rồi, tăng thêm Lưu Hồng lui về phía sau tỏ vẻ chính mình không có ý, trong lòng đề phòng hơi chút buông lòng một chút. Nhưng buông lòng một chút không có nghĩa là đã không có đề phòng, Lệ Phi Ngọc Thấu cẩn thận đem thân thể Nam Cung Ngạn và rắc song song phóng tới một khối, sau đó người nhẹ nhàng đến treo trên bầu trời xe ngựa một đầu khác, tận lực rời Lưu Hồng xa hơi có điểm. Mỉm cười một chút, Lưu Hồng vô vị nhắm mắt lại, điều tức thổ nạp lên. Giác tỉnh lại còn cần trong chốc lát, hãy tìm ít đồ giết thời gian thì tốt hơn. 10, đường phân chia 10. Đại khái chính là chỗ này. Ly Sơn ngoại bộ, đã rằng có hơn phân nửa buổi sáng William mấy người rốt cục tại một cái lưng dương địa phương dừng lại. Xác định là nơi đây sao? Cố Tiên Sinh tiểu đệ tiến đến William bên người mang theo khẩn trương cùng mong đợi hỏi. Tuy rằng bọn hắn đã trải qua một chút huấn luyện, nhưng trên chân núi như vậy khắp nơi buôn ba thật sự không phải kiện thoải mái sự tình, hơn nữa Cố Tiên Sinh còn ở phía sau nhìn xem, liền thở một ngụm cũng không dám thở gấp thời gian quá dài. Cho nên hiện tại William đột nhiên mở miệng nói xác định vị trí, gọi bọn hắn không khỏi đều thật sâu thở ra một hơi. Xác định, chính là trong chỗ này. William tiếng thở dốc càng thêm kịch liệt, bởi vì thể lực hắn vốn là không tốt. Mỗi ngày đều là cùng người ngồi trước nói chuyện phiếm thảo luận, có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu tốt thể lực. Một câu nói xong, William dừng lại làm theo khí tức về sau, mở miệng lần nữa nói, phía trước rắc tuy rằng cũng co dừng lại, nhưng lần này đã hơn một canh giờ. Có thể thấy bọn họ đã đến nơi muốn đến. Vậy cũng nói không chừng là cái nào gọi rắc chết nữa nha. Hơn một giờ không nhúc nhích a. Ta nói. A. A. A. Lên tiếng là trước kia và William khởi qua xung đột cái nào Cổ Tiên Sinh tiểu đệ, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết đã bị một thanh bịt miệng lại, còn là trước kia làm người hòa giải cái nào tiểu đệ. Ta tin tưởng rắc. William mặt lạnh lấy, nhìn cái nào bị che miệng lại tiểu đệ, sau đó tự tin nói, rắc làm sao sẽ bị nơi đây cho vây khốn. Chuẩn bị bạo phá a. Vung tay ra bên trong đồng bạn, liền ngươi nói nhiều. Đi thông báo Cổ Tiên Sinh, Cổ Tiên Sinh tiểu đệ vừa đến một chút những người khác, sau đó dùng dụng cụ thăm dò lên. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, bọn hắn xác định một cái an toàn lại là vách tường tương đối bạc nhược địa phương, sau đó lắp đặt khởi thuốc nổ đến. Rắc. Lúc này William đang ở một bên gắt gao nhìn xem trong tay theo dõi dụng cụ, bởi vì trong lúc này quang điểm còn không có một chút di động. Có lẽ là trước khi Cổ Tiên Sinh tiểu đệ mà nói, gọi hắn nhiều hơn tâm, hiện tại hắn tâm thật sự là không bỏ xuống được đến. Lắp đặt tốt rồi. Lắp đặt thuốc nổ nhân viên lắp đặt tốt thuốc nổ về sau, đứng lên vất tay ý bảo, sau đó hướng chỗ an toàn tránh né, đều trốn đi. Ta muốn dẫn để nổ rồi. William mấy người vội vàng tìm chỗ an toàn ẩn nấp. Mấy phút đồng hồ sau, bạo phá nhân viên gặp tất cả mọi người đến an toàn địa phương ẩn nấp đi lên, vì vậy hung hăng nhấn xuống bạo phá cái nút. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bị chọn trúng trên vách đá xuất hiện một cái đen xì huyệt động đến. Ha ha ha. Ha ha ha. Cổ Tiên Sinh nhìn xem trên vách tường huyệt động, phát ra cởi mở vui vẻ tiếng cười, hai người các ngươi không hổ là đệ tử của ta a. William há to miệng, William cuối cùng còn chưa nói ra nói cái gì đến. Gặp William hào hứng không cao, Cổ Tiên Sinh vểnh lên khóe miệng. Sau đó nhìn cái kia bị tạc đi ra huyệt động, đối với sau lưng tiểu đệ khua tay nói, vào đi thôi. 10, đường phân chia 10. Và anh, tiên tĩnh trong bóng tối, nổ tung thanh âm là như vậy rõ ràng. Đang tại ngồi điều tức Lưu Hồng bị như vậy một chút làm cho thiếu chút nữa nội lực đi ngõ khác nói. Hồ Ba đem có chút bất ổn nội lực về đến quỹ đạo bên trong, thật dài hộc ra một ngụm trọc khí. Theo treo trên bầu trời trên mã xa đứng lên, Lưu Hồng liếc qua một bên bị nổ tung âm thanh sợ tới mức có chút mặt mày biến sắc Lệ Phi Ngọc thấu về sau, dương mắt hướng tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương nhìn sang. Cổ tiên sinh, nhìn xem kia xa xa hắc ám, Lưu Hồng đọc lên một người danh xưng. Đúng vậy, lúc này có thể gọi Lưu Hồng nghĩ đến người chỉ có Cổ tiên sinh rồi. Cái loại này bạo phá mở đường cường ngạnh thủ đoạn. Gặp lại sau giấc và Nam Cung Ngạn vẫn còn trong hôn mê, Lưu Hồng mày nhíu lại càng sâu hơn, chuyện phiền toái không ít ta. Nói xong, Lưu Hồng tiến lên đem giấc kéo lên, thò tay vô mấy cái kích thích tiềm lực huyệt đạo, đem giấc theo trong mê ngủ tỉnh lại. Thế nhưng là Lưu Hồng động tác Lệ Phi Ngọc Thấu cũng không hiểu, gặp Lưu Hồng kéo giấc hay ba ba ba vài cái liền chút, lập tức khẩn trương nhảy qua đến đem giấc đoạt mất. Huyệt đạo đã chọn, Lưu Hồng sẽ không để ý giấc bị đoạt lấy đi, dù sao người đều muốn tỉnh. À, ta đây là thế nào? Lưu Hồng mở mắt ra, giấc trước thấy là đứng ở đối diện Lưu Hồng, vì vậy có chút mơ hồ mở miệng hỏi. Mông Nghị, ngươi đã tỉnh. Giấc mà nói mới nói chơi. Bên cạnh hắn Lệ Phi Ngọc Thấu liền kích động quay đầu nhìn về phía Giác. Ngọc Thấu. Nghe được Lệ Phi Ngọc Thấu thanh âm, Giác mang theo kinh hỉ cùng không thể tin nổi ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Lưu Hồng lập tức cảm giác có gan gần xanh nổi lên xúc động, đừng anh em rồi. Cổ tiên sinh đến. Lựa này khí mặt trong có lẽ còn có một cái độc thân quý tộc phẫn nộ. Chú ý lượng từ. Thuận tiện cũng có thể đem có lẽ xóa. Cổ tiên sinh. Vốn đang tại vì Lệ Phi Ngọc Thấu xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải là ảo giác mà kích động, giác nghe xong đạo cổ tiên sinh ba chữ, trong nháy mắt đem nghiêm mặt lão giải. Mông Nghị. Lệ Phi Ngọc Thấu nghi hoặc nhìn giác, không biết vì cái gì giác nghe xong lời nói của Lưu Hồng về sau lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngọc Thấu, bọn ngươi một. Giác vốn là dùng tiếng phổ thông đối với Lệ Phi Ngọc Thấu nói vài câu, nhưng ý kiến Lệ Phi Ngọc Thấu vẻ mặt mê mang, liền biết mình làm trò cười. Ngọc Thấu, ngươi chờ một chút, ta chỗ này có chút việc giải quyết một chút. Như thế này chúng ta lại đến ôn chuyện. Xem ra hay là giáp ký ức chiếm giữ thượng phong a. Gặp giáp thói quen ngôn ngữ là tiếng phổ thông, Lưu Hồng cũng biết Mông Nghị ký ức sẽ chỉ là trí nhớ, không sẽ trở thành một người. Quay đầu nhìn về phía nơi xa hắc ám, Lưu Hồng lông mày lại nhíu lại. Hắn đã tận lực tránh cho và cổ tiên sinh tiếp xúc, không nghĩ tới vẫn bị dính dáng đến. Nhưng như là đã dính dáng đến rồi, Lưu Hồng cũng không có trốn ý nghĩ, chung quy có nội lực hắn đối với tại nơi này hắc ám nhưng là vừa mộng ảo trong thế giới, vẫn rất có nắm chắc đối phó mấy cái người bình thường. Chương 14, cường lực nghiền ép. Từ lộ. Quay đầu lại liếc qua William. Cổ tiên sinh nhìn trước mắt tĩnh mịch vách núi, có chút nghi hoặc và kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Không nhất định." Bị cổ tiên sinh quay đầu lại thời điểm ánh mắt lại càng hoảng sợ, nhưng William có chút kinh hoàng giải thích nói: "Giác tín hiệu thì ở phía trước. Cây bên này khả năng có cái gì có thể đi qua thông đạo các loại đồ vật." "Hả? Phải không?" Cổ tiên sinh xoay người, khóe miệng chứa đựng mỉm cười, nhưng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm William xem trong chốc lát về sau, phía đối diện trên tiểu đệ nói: "Các ngươi đi phụ cận nhìn xem, có cái gì dây thừng khóa sắt không có." Dùng cổ tiên sinh kinh nghiệm, loại địa phương này có rõ ràng thông đạo hay quái sự. Những cái kia như là thông đạo sẽ chỉ là cạm bẫy các loại, chỉ có nhìn xem bên bờ vực có hay không có dây thừng và khóa sắt các loại đồ vật. William, phân phó tiểu học toàn cấp đệ, cổ tiên sinh hướng về phía William ôn hòa cười cười, phảng phất trước khi âm tàn ánh mắt chưa từng có xuất hiện qua, ngươi xem một chút giáp tín hiệu bây giờ đang ở đâu. Mang theo một tia phức tạp ý vị, William nhìn thoáng qua cổ tiên sinh về sau, liền vùi đầu xem trên tay theo dõi dụng cụ, ở phía trước. Ở phía trước. Đang bay nhanh tiếp cận chúng ta. Bay. Còn không có báo ra vị trí ở đâu, William thì có điểm hoảng loạn ngẩng đầu, bởi vì giấc đang bay nhanh tiếp cận trong. Nhưng ngẩng đầu về sau hắn cảm thấy hắn đã choáng váng. Chỉ biết là ngây ngốc nhìn cách đó không xa giấc bay gần. Hắn nếu như là cái đầu bức mà nói, nhất định sẽ tuân ra một câu nói như vậy, bà xã. Mau ra đây vừa ý đế. Ngươi nói cái gì? Cổ tiên sinh vốn là bị William mà nói làm cho sững sờ, nhưng là thấy tiểu đệ của mình và William đều ngây ngốc nhìn xem sau lưng của mình về sau, lưu loát xoay người một cái. Cổ tiên sinh cũng là một câu đều cũng không nói ra được, bởi vì trước mắt một màn đúng là đưa hắn chấn trụ. Lúc này giác lăng không đứng vững bay vút đến cổ tiên sinh trước mặt, chỉ là rơi xuống đất thời điểm hơi chút lảo đảo một chút. Cổ giáo, cổ tiên sinh, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi, William. Tại cổ tiên sinh đứng trước mặt định, giác không thể chờ đợi được hỏi cổ tiên sinh đi tới nơi này cái cổ mộ mục đích. Nhưng khi hắn liếc về William thời điểm, cả người đều ngây ra một lúc, dùng không thể tin nổi và thất vọng ánh mắt nhìn William. William bị giác thất vọng ánh mắt nhìn cả người đều không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình làm thật sự là không mà nói, vì vậy đem mặt chuyển đến một bên, không dám đi và giáp đối mặt. Thấy William bộ dáng như vậy, giáp trên mặt thất vọng càng thêm rõ ràng lên. Ha ha, tốt rồi, không nên tức giận như vậy. Cổ tiên sinh gặp giáp và William xuất hiện ngăn cách, lập tức ha ha cười chọc vào đến giữa hai người. Hắn không phải là vì giảm bớt giữa hai người mâu thuẫn, bởi vì hắn biết rõ, nếu như bỏ mặc xuống dưới, dùng giáp làm người, tất nhiên sẽ truy vấn một ít chuyện, như vậy giữa hai người rất dễ dàng cùng với giải. Cho nên hắn hay là cắm đi vào treo hai người vẫn tốt hơn. Các ngươi đều là đệ tử của ta a." Cổ tiên sinh dùng ôn hòa giọng điệu nói ra rất không muốn nghe đến mà nói. nguyên nhân vì quan hệ của bọn hắn cũng sớm đã đoạn. Nói đi, các ngươi đến nơi đây có chuyện gì? Lựa chọn tính bỏ qua rơi Cổ Tiên Sinh trước một câu, Giác Khai Môn Kiến Sơn hỏi vấn đề của mình. Thủy Hoàng Đế lăng mộ, ai không nghĩ lãnh hội một chút đâu này? Cổ Tiên Sinh vẫn là ngữ khí ôn hòa, phản hỏi một câu dắt về sau, Cổ Tiên Sinh chậm rãi độ bước đến bên bờ vực, móc ra một trang giấy tệ, sau đó buông ra đến. Tiền giấy cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, một chút cũng không có đã bị lực hút hấp dẫn mà hướng phía dưới bay xuống. Quả nhiên, Cổ Tiên Sinh nết lên khóe miệng. Tại giác bay tới thời điểm, Cổ Tiên Sinh đúng là bị kinh hãi, nhưng hắn ở đây gặp giác rơi xuống đất thời điểm lảo đảo một chút, đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn cũng là một cái người tập võ, mặc dù không có nội lực, nhưng liền quyền cước mà nói, có thể nói đã là cái mọi người. Giác rơi xuống đất thời điểm lảo đảo một chút, không giống như là bước đồng quá lớn, càng giống là đột nhiên thân thể tăng thêm sau không thích ứng. Cho nên Cổ Tiên Sinh thì có điểm hoài nghi, đón lấy Cổ Tiên Sinh liền nghĩ tới Đế Sa bên kia lấy được không lực hút khoáng thạch. Kết hợp truyền thuyết, còn có giác biểu hiện, Cổ Tiên Sinh chỉ là ôm thử một lần tâm tính, không nghĩ tới thật sự sẽ có lớn như vậy phát hiện. Ánh mắt nóng rực mắt nhìn trước một mảnh kia hắc ám, Cổ Tiên Sinh cảm thấy đây không phải là hắc ám, mà là ánh vàng rực rỡ quang huy. Tiểu Lục. Cổ Tiên Sinh bỏ qua một bên giác, quay đầu lại kêu gọi ra một tiểu đệ. Đang là trước kia và William khởi qua xung đột cái kia. Ta rốt cục cho cái này háo rồng nổi lên cái danh tự. Có lẽ là danh tự a. À. Làm sao vậy Cổ Tiên Sinh? Tiểu Lục không nghĩ tới Cổ Tiên Sinh lúc này sẽ gọi mình, kịp phản ứng sau lập tức hấp tấp chạy đến Cổ Tiên Sinh bên người. Phiền toái ngươi một sự kiện. Cổ Tiên Sinh cười ôn hòa nói nói. Chuyện gì? Cổ Tiên Sinh sự tình nơi nào sẽ là chập choạng? Không. Cứu mạng a. Không đợi Tiểu Lục đem bề ngoài trung thành nói cho hết lời, Cổ Tiên Sinh liền không thay đổi trên mặt ôn hòa, dẫn theo hắn hướng vách núi bên ngoài vừa để xuống. Cứu mạng. Cổ Tiên Sinh, ta không có làm có lỗi với ngươi sự tình a. Không nên. Không nên. Tiểu Lục bây giờ là khóc giống chảy nước mắt, nhưng hắn không có chú ý tới, Cổ Tiên Sinh tay đã nới lỏng, hắn bây giờ là lăng không lơ lửng tại trên vách đá mặt. Đem Tiểu Lục kéo trở về, sau đó Cổ Tiên Sinh chậm rãi đi đến rắc trước mặt, vui vẻ cười nói, không hổ là rắc ca. Ngươi và William chính là ta đệ tử đắc ý nhất. Ta đã và ngươi không có quan hệ rồi. Rắc cao mày phản bác một câu, sau đó rất nghiêm túc đối Cổ Tiên Sinh khích lệ rời đến, ngươi tới đây trong biện pháp ta không muốn lại hỏi nhiều rồi, nhưng ta hy vọng nơi đây có thể được đến thích đáng giải quyết. Chung quy đây là quốc gia tài sản, muốn lên giao cho quốc gia. Nộp lên cho quốc gia. Cổ Tiên Sinh vốn là khinh thường cười cười, sau đó đối với Zắc rất nghiêm túc nói, trong tay ta và tại quốc gia trong tay có cái gì khác nhau? Bởi vì đó là quốc gia tài sản. Zắc cũng là chăm chú đáp lại nói, quốc gia tài sản. Cổ Tiên Sinh híp mắt nhìn Zắc một hồi lâu về sau, mới nhìn về phía hắc ám vách núi bên ngoài, ngữ khí lạnh lùng nói ra, đến trong tay của ta chính là ta đấy. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Một cái reo rắc thanh âm theo một bên góc tường truyền tới. Ai? Cổ Tiên Sinh tiểu đệ đã có điểm thích ứng những này chuyện kỳ quái rồi. Bây giờ nghe một cái lạ lẫm thanh âm xuất hiện, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, móc ra trong ngực súng, đối với thanh âm chuyển đến phương hướng. Lưu Hồng Lưu Quan Văn là đấy. Được rồi. Đây là Lưu Hồng đầu đột nhiên đầu rút, hoặc là nói là vì đạt được thuốc trường sinh bất lao thật là vui dẫn đến đã có điểm tâm lý thất thường rồi. Dù sao hiện tại Lưu Hồng báo ra cái này độ hoang tưởng báo biểu xưng hô, gọi đám người kia đều sửng sốt một chút, bao gồm rắc. Một đạo hắc ảnh giống như bộ phát toàn lực màu đen báo săn, bất quá là mấy cái thời gian hô hấp liền vọt tới Cổ Tiên Sinh tiểu đệ ở giữa, mấy cái động tác mau lẹ liền đem mấy cái tiểu đệ đều đánh ngất đi. Cái bóng đen này là được Lưu Hồng. Bất quá là bao lâu thời gian không gặp a? William, ngươi thật đúng là sẽ trêu chọc sự tình a. Lưu Hồng phủi tay quét mắt một vòng còn tỉnh dậy ba người về sau, cười đối William nói ra, nhưng mà trong mắt lại mang theo một tia chán ghét. William có chút e ngại lui về sau một bước. Lưu Hồng vừa rồi tốc độ và gọn gàng mà linh hoạt đem mấy cái Cổ Tiên Sinh tiểu đệ phóng tới hành vi, gọi William thật sự là không yên lòng đến. Trong mắt một tia chán ghét biến thành khinh thường. Lưu Hồng đem ánh mắt theo William chuyển qua Cổ Tiên Sinh trên người. Lần đầu gặp mặt, Cổ Tiên Sinh. Lưu Hồng làm một cái ấp, sau đó cười nói, chúng ta có thể tốt hàn huyên sao? Cho chuyện cái gì? Thấy Lưu Hồng diễn xuất, Cổ Tiên Sinh cũng là quen việc dễ làm ôm quyền đáp lễ lại, sau đó cười ôn hòa nói nói, phảng phất Lưu Hồng sau lưng té trên mặt đất tiểu đệ không phải của hắn. Đương nhiên rồi. Cẩn thận. Lời nói của Lưu Hồng mới lối ra, Giác liền mở miệng ý bảo Lưu Hồng cẩn thận. Cản. So. Lớn hơn. Người nhà. Liên vượt qua bốn bước về sau. Đã triệt để ly khai tại chỗ Lưu Hồng liền đã nghe được bên tai truyền đến rầm, một tiếng giòn vang. Đó là súng thanh âm. Tiểu Lục, cái này bị Cổ Tiên Sinh phóng tới trên vách đá mặt, lại kéo trở về không may chân chạy. Ta cùng gọi Tiểu Lục có phải hay không có thủ? Ra một thân mồ hôi lạnh Lưu Hồng có chút tự rêu nghĩ đến. Nhưng mà hiện tại không phải Lưu Hồng nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Tại Lưu Hồng tránh qua súng về sau, Cổ Tiên Sinh liền một cái cất bước đang quyền đối với ngực Lưu Hồng đánh tới. Nhưng thế giới này có mấy người có thể ở quyền cước trên còn hơn Lưu Hồng đâu này? Tuy rằng lúc này Lưu Hồng là nghiêng người đối với Cổ Tiên Sinh, nhưng đối với loại tình huống này khó ứng phó sao? Cái muốn chú ý tới, thế giới này quyền cước Lưu Hồng có thể nói cũng có thể bỏ qua rồi. Đưa tay một phong đẩy, Cổ Tiên Sinh đã bị đẩy lui vào bước. Cười cười, Lưu Hồng lập tức lại thu liễm biểu lộ, bước nhanh tiến lên đang quyền một kích. Nhưng mà Cổ Tiên Sinh trung quy không phải bình thường người, lập tức vận khởi thái cực thủ đoạn, liên tiêu đái đả, miễn cưỡng phong bế Lưu Hồng tấn công. Chiêu tốt thức. Lưu Hồng hướng về phía ngăn trở chính mình tiến công Cổ Tiên Sinh cười cười, mang theo tán thưởng nói: "Đối với cái này loại tán thưởng, Cổ Tiên Sinh sao lại, há có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận? Muốn biết rõ Lưu Hồng thoạt nhìn bất quá là 30 tuổi không đến bộ dáng a. Chỉ là chiêu tốt." Chỉ là Lưu Hồng không hề cho Cổ Tiên Sinh cơ hội, ra chỉ nội lực, không đợi Cổ Tiên Sinh đem nói cho hết lời liền tiến lên một quyền đánh trúng Cổ Tiên Sinh phần bụng, sau đó tại Cổ Tiên Sinh xoay người một cái chớp mắt, một chưởng cắt tại trên cổ của hắn, đem đánh đã bất tỉnh, giống như đối phó Nam Cung Ngạn, cũng là đành phải chiêu thức. Người chỉ là người bình thường a. Nhìn xem có giúp ở thượng Cổ Tiên Sinh, Lưu Hồng hé miệng cười cười. Cười cười về sau, Lưu Hồng lại trong nháy mắt bộc phát ra làm cho người khó có thể phản ứng tốc độ, đạp trên lăng ba vi bộ phiêu hốt bất định xuất hiện ở Tiểu Lục bên người. Không nên. Tại Tiểu Lục giống như bị cái gì buồn bã hô ở bên trong, Lưu Hồng nhẹ nhàng bắt hắn cho đánh thành và Cổ Tiên Sinh bộ dáng. Chương 15, thất vọng lữ trình. Chuyện kế tiếp, ngươi giải quyết như thế nào? Xem trên mặt đất chạy đến mấy người, giáp mang theo một tia chần chờ mà hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Lưu Hồng triệt để phát huy thực lực. Cái loại này tốc độ, nếu như không phải áp chế hỏa lực, dù cho cầm lấy thương cũng vô ích chỗ. Trung quy không ai có thể đuổi kịp. Bọn hắn đều giao cho ngươi rồi. Lưu Hồng nói xong, tùy ý đem những này phiền lòng sự tình đều giao cho giáp, sau đó nhìn về phía đang tại trận mắt hốc mồm trong William. Sao? Làm sao vậy? Gặp Lưu Hồng nhìn về phía chính mình, William có chút bất an hỏi. Trong nội tâm tính toán trong chốc lát, cuối cùng Lưu Hồng không có cho William nói cái gì, mà là quay đầu đối giáp nói, xem trọng William. Nơi đây nếu như bị cầm vật gì, như vậy nơi đây sẽ sụp. Nhất là ở đâu không lực hút khoáng thạch. Nói xong, Lưu Hồng chỉ đường hành lang lối vào hai cái điêu khắc phía trên màu đen khoáng thạch. Theo Lưu Hồng là tay nhìn lại, Zác và William đều thấy được cái kia khoáng thạch, nhưng phản ứng của hai người hoàn toàn bất đồng. Zác là vẻ mặt thản nhiên, mà William liền hơi hơi có điểm tham lam. Kia phía trên kia Long Châu đâu này? Lưu Hồng như là đã chỉ ra kia khoáng thạch không thể cầm, như vậy William tiểu cũng không đi tự đòi không có gì vui, mà là chỉ vào hắn hiện tại đột nhiên phát hiện Long Châu hỏi. Kia khoáng thạch chính là vì ổn định viên kia Long Châu, ngươi cứ nói đi. Khi mắt, Lưu Hồng cười hỏi. Rời đi chỗ khác mặt, William đoán thầm nói như vậy cũng không chê biến uốn éo. Gặp William không hề tiếp lời, Lưu Hồng thu liễm nụ cười trên mặt, đối giác nhắc nhở, và ngươi tình nhân trong ngộng lên tiếng kêu gọi, chúng ta đi ra ngoài trước, chuyện kế tiếp ngươi muốn làm gì liền làm gì vậy. Ngươi muốn đông? Ta muốn ta đã được đến rồi. Ngươi không cần để ý. Vô vô ngực của mình, Lưu Hồng đã cắt đứt giác mà nói. Tốt. Tại giác và Lệ Phi Ngọc Thấu chào hỏi về sau, kế tiếp trong thời gian, Lưu Hồng, Zác và William ba người lại là kéo lại là kháng đem Cổ Tiên Sinh đám người lấy tới bạo phá đi ra bên ngoài động khẩu, sau đó liên hệ rồi phi cơ trực thăng tới đây, đưa đến Tây An bên trong. Cụ thể xử lý như thế nào, giống như Lưu Hồng nói, đều giao cho Zác, hắn không có chút nào lẫn vào tâm tư. Hắn ở đây ra Thủy Hoàng Đế lăng mộ về sau, cùng với Zác lên tiếng chào hỏi, sau đó vội vàng chạy tới Hồng Kông. Sự tình khác đều là đều có thể buông xuống, bao gồm Zác và Lệ Phi Ngọc Thấu ngàn năm tình duyên. Hắn đã đem nên làm đều làm, không cần thiết và cha mẹ khắp nơi quan tâm. Trở lại Zác trên thuyền, Lưu Hồng làm một ít công tác vệ sinh, liền ở phòng khách trên ghế salon lấy ra tại Thủy Hoàng Đế trong lăng mộ lấy được thuốc trường sinh bất lão, đem màu nâu đen đan dược lấy ra cẩn thận phần thưởng chơi một chút, sau đó hướng trong miệng một nhét. Màu nâu đen đan dược vớt vô cùng cứng rắn, giống như tảng đá, nhưng cửa vào về sau và nước bọt một hỗn hợp, lập tức liền bung lỏng mềm nhũn ra. Tuy rằng không phải như một chút trong tiểu thuyết cửa vào tức hóa, nhưng cửa vào tức xốp giòn vẫn phải có. Nhai nhai nhấm nuốt vài cái về sau, Lưu Hồng không có ăn ra cái gì hương vị, vì vậy dứt khoát nuốt xuống, vận khởi nội lực phụ trợ tiêu hóa. Thuốc hay là ăn vào bụng tương đối bảo hiểm, đặc biệt là chân quỷ đấy. Lưu Hồng vốn là cảm giác một cỗ ác hàn theo trong dạ dày khuyết tán đi, lan tràn đến toàn thân cao thấp, giống như bị ngâm vào âm hàn nước ngầm mặt trong. Nếu có ngoại nhân tại đó mà nói, liền sẽ phát hiện Lưu Hồng hiện tại cả người đều tại lạnh run, làn da hiện ra màu xanh đen, giống như bị đông cứng bị thương. Thời gian dần qua, Lưu Hồng cảm giác vẻ này ác hàn biến thành mát lạnh, dần dần vừa không có một tia cảm giác. Mở mắt ra, Lưu Hồng cảm giác một lúc sau, phát hiện thân thể giống như xuất hiện một bên biến hóa, nhưng là vừa có chút nói không nên lời. Vì vậy hướng thời không xuyên toa khí hỏi, như thế nào đây? Thuốc trường sinh bất lão hữu dụng không? Hầu như vô dụng. Thời không xuyên toa khí bình thản hồi đáp. Vô dụng. Lưu Hồng lập tức kinh hô lên, vì cái gì? Cái này thuốc trường sinh bất lão đối với những người khác đến nói thật là trường sinh bất lão, nhưng đối với ngươi mà nói chỉ là gần gà, có thể, không, có cũng được. Đối với Lưu Hồng vấn đề, thời không xuyên toa khí không nhanh không chậm giải thích nói, cái này hạ thuốc trường sinh bất lão tác dụng đang khóa trụ tính mạng con người tinh khí, nói cách khác làm cho người ta sẽ không thay đổi lão. Nhưng đối với sinh mệnh lực không có chút nào gia tăng hiệu quả. Người yêu cầu chính là quả thật gia tăng sinh mệnh lực đồ vật. Lưu Hồng tâm tình thoáng cái thất lạc xuống. Khi hắn đạt được thuốc trường sinh bất lao thời điểm, thiệt tình có gan đã lên thiên đường cảm giác. Nhưng hiện tại đâu này? Thiệt tình là địa ngục a. Tòi công bận rộn một hồi. Ngữ khí cô đơn, Lưu Hồng hộc ra một câu nói như vậy về sau, liền hướng sau khẽ đảo, phảng phất bị rút xương cốt, mềm mại ngồi phịch ở trên ghế salon. Không tính là tòi công bận rộn. Ít nhất có thể khóa lại ngươi sinh mệnh lực, sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phương tiện. An ủi sao? Lần đầu tiên, Lưu Hồng giống như tại thời không xuyên toa khí trong thanh âm đã nghe được an ủi hương vị. Không phải an ủi, chỉ là trần thuật một sự thật. Thời không xuyên toa khí thanh âm hay là như thế bình thản, nơi đó có an ủi hương vị. Ngươi nói ngươi là đang an ủi thật tốt ta. Lưu Hồng tự rêu cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Trần Nhà ngẩn người. Hắn thật sự cần phải có người cho an ủi a. Loại đả kích này. Mấy ngày sau, khi đã xử lý tốt tất cả mọi chuyện, Giác mang theo Lệ Phi Ngọc Thấu và Nam Cung Ngạn trở lại thuyền của mình trên thời điểm, chỉ thấy Lưu Hồng đang ở đầu thuyền thả câu lấy, nhưng mà hiện tại không có nắm cần câu, mà là dùng nón mặt trời che ở mặt của mình, an tường nằm ở trên mặt ghế. Thật hăng hái như vậy. Trong giọng nói mang theo vui sướng, Giác tiến lên vỗ một cái Lưu Hồng. Có thật hăng hái mới là lạ. Đem nón mặt trời tháo xuống, chỉ thấy lúc này Lưu Hồng trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, cả người đều lộ ra tiểu tụy dị thường. Ngươi làm sao vậy? Bị trước mắt Lưu Hồng bộ dáng lại càng hoảng sợ, Giác mang theo lo lắng hỏi, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ là trước khi Thủy Hoàng Đế lăng mộ ở đâu cầm đồ vật có vấn đề? Giác đối với Lưu Hồng đã có điểm hiểu được. Dùng Lưu Hồng thể trạng tới nói, muốn cho trong mắt của hắn che kín tơ máu, đầy người tiểu tụy, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ có thể là bị đả kích. Mà bây giờ có thể đả kích đến Lưu Hồng, thì ra là Lưu Hồng tại Thủy Hoàng Đế trong lăng mộ cầm đồ vật rồi. Dương mắt nhìn Giác một chút, Lưu Hồng ngữ khí vô lực nói, xem ra ngươi là rất hiểu rõ a. Đó là Ngọc Thấu đã cùng ta nói, Tần Thủy Hoàng vật bồi táng mặt trong liền một hạt thuốc trường sinh bất lão. Và Lệ Phi Ngọc Thấu giao lưu về sau, Giác mới biết được nguyên lai Thủy Hoàng Đế vật bồi táng là thuốc trường sinh bất lão, thuốc kia vô dụng sao? Tại biết rõ Lưu Hồng lấy được là thuốc trường sinh bất lão về sau, Giác là phi thường ghen ghét. Bởi vì đó là quả thật thuốc trường sinh bất lão. Có sống sờ sờ ví dụ. Nhưng đang suy nghĩ đến năng lực của Lưu Hồng về sau, Giác đã biết mình không có năng lực đoạt lại. Bởi vì cách làm người của hắn và kiên trì gọi hắn thật sự là không muốn làm chút ít dưới làm việc. Nhưng mà hiện tại thấy Lưu Hồng bộ dáng như vậy, không biết vì cái gì, Giác trong nội tâm nổi lên một tia mừng thầm. Cái này có lẽ hay người a. Dù là không muốn làm, nhưng ý tưởng nhưng là khắc chế không được. Gần gà mà thôi. Đem nón mặt trời hướng trên mặt một che, Lưu Hồng vô lực trả lời một câu về sau sẽ không làm tiếp âm thanh. Gặp Lưu Hồng như vậy làm vẻ ta đây, Giác cũng rất tự giác không đã quấy rầy Lưu Hồng, mang theo Lệ Phi Ngọc Thấu và Nam Cung Ngạn tiến vào trong thuyền bộ phận. Đợi Giác ba người tiến vào trong thuyền về sau, Lưu Hồng đem nón mặt trời ngẩng lên một chút, tâm tính không tệ a. Những lời này là đối Giác đánh giá, cũng là đối với mình nghĩ lại. Hắn đã tinh thần sa sút vài ngày rồi. Hiện tại nếu như Giác đã trở về, như vậy nên làm vài chuyện. Cách hắn ly khai thế giới này thời gian không có mấy ngày. Bên người lưỡi câu giật giật, hình như là có cá đã mắc câu. Thò tay cầm qua cần câu thử xem xúc cảm về sau, dùng sức nhảy lên. Một cái lớn cỡ bàn tay ngư bị câu được đi ra. Là ở báo trước có điểm tốt sao? Lưu Hồng tinh thần hơi chút chấn phấn một chút. Kỳ thật Lưu Hồng đã chú ý tới nhiều lần cần câu động rồi, nhưng mà trước khi hắn đều không có tâm tình đi để cập cán mà thôi. Đem ngư thả lại hải lý, Lưu Hồng vô vô hai gò má về sau, khởi hành hướng trong thuyền đi đến. Trong phòng khách, Giác đang cùng Lệ Phi Ngọc Tấu cùng với Nam Cung Ngạn nói hiện đại các chủng sự vật, trước khi trên đường tới trên tuy rằng cũng là hàn huyên một đường, nhưng những chuyện này há lại nhất thời bán hội có thể nói xong hay sao? Cho nên Lưu Hồng tiến phòng khách, chợt nghe đến bô bô một đống lớn nghe không hiểu mà nói tại Giác trong miệng xuất hiện, mà Nam Cung Ngạn cũng là ngẫu nhiên xen vào hỏi hơn mấy câu. Về phần Lệ Phi Ngọc Tấu, hoàn toàn liền là một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, nhìn chằm chằm vào chậm rãi mà nói Giác. Nhìn thấy Lưu Hồng tiến đến, Giác ngừng trong miệng đầu, nhìn về phía Lưu Hồng. Lưu Hồng, ngươi tới thật đúng lúc. Đối với Lưu Hồng nhếch miệng cười cười, Giác có chút hưng phấn nói, ngươi biết không, ta đem Thủy Hoàng Đế lăng mộ chân thật tại lên báo về sau, quốc gia cho bao nhiêu đền bù sao? Còn có đền bù. Nghe được đền bù, Lưu Hồng cảm thấy cái này giống như và có chút hiện tượng có chút không hợp a. Đương nhiên, làm sao sẽ không có đền bù đây? Bỏ qua Lưu Hồng có chút kỳ quái biểu lộ, Giác tiếp tục hưng phấn nói, lần này quốc gia cho 1 triệu giờ mở bờ đền bù. A, liền 1 triệu a. Lúc này mới phù hợp có chút hiện tượng đi. Lưu Hồng trả lời có chút không đếm xỉa tới. 1 triệu đương nhiên không nhiều lắm, nhưng mấu chốt là trong lúc này một số nhân mạch, đây cũng không phải là bao nhiêu tiền có thể cân nhắc được rồi. Nhân mạch ta vô dụng, ta đều muốn đi. Được rồi, những vật này quả thật không tệ, nhưng đối Lưu Hồng tới nói, hắn cũng không phải người của thế giới này, những người kia mạch có làm được cái gì? Đi đâu? Đi ta nên đi địa phương a. Ngươi muốn cái gì? Tuy rằng Lưu Hồng được thuốc trường sinh bất lão, nhưng là thấy Lưu Hồng bộ dáng kia, Giác cảm thấy khả năng kia thuốc trường sinh bất lão khả năng đã vô dụng, bằng không thì vì cái gì vừa về đến chỉ thấy Lưu Hồng thất hồn lạc phách ở đầu thuyền thả câu đâu này. Ngươi muốn thì nguyện ý, liền cho ta một chút tiền mặt ta. Ta dùng tốt. Lớn lời nói thật, Lưu Hồng hiện tại yêu cầu đích xác thực chỉ là tiền mặt mà thôi, những vật khác còn thật không cần. Như vậy quốc gia cho 1 triệu toàn cho ngươi a. Như thế vậy cảm ơn nhé. Nhưng mà ngươi hay là lấy ra cho ta đi. Nghe được Giác nói 1 triệu đều cho mình, Lưu Hồng tâm run lên một chút. Lấy ra? Ngươi không chê phiền phải sao? Cho ngươi tấm thẻ thật tốt. Đối với Lưu Hồng yêu cầu, Giác sửng sốt một chút. Đầu năm nay, có thẻ nhiều phương tiện, mang theo tiền mặt hơn phiền toái. Lưu Hồng nhìn xem cũng không giống là cái loại này tiền không đưa tới tay liền tâm bất an người a. Dùng tốt. Giác bị Lưu Hồng ý giản nói giật mình hai chữ kích thích triệt để bó tay rồi. Mấy ngày sau sáng sớm, Lưu Hồng tại Giác ánh mắt nghi hoặc trong dẫn theo một dương giờ mở bờ đi vào gian phòng của hắn. Đối với Giác cười cười về sau, Lưu Hồng trong lòng đối thời không xuyên toa khí nói ra, xuyên toa giả, trở về đi. Hiểu rõ. Tính mạng rút ra bắt đầu. Tính mạng rút ra hoàn tất. Tọa độ không gian kết nối trong. tọa độ không gian đã kết nối, mở ra hư không xuyên qua. 3, 2, 1. Tại Giác không thể tin nổi trong ánh mắt, Lưu Hồng như vậy trong nháy mắt tan biến tại thần thoại thế giới. Chương 01, nói rõ cùng xuất phát. Trở lại ly khai một khắc này, Lưu Hồng chỉ là thay đổi một thân trang phục, trong tay nhiều hơn một cái dương mà thôi. 3. Đưa trong tay dương hòm hướng một bên quăng ra, Lưu Hồng tại biết được thuốc trường sinh bất lao vô dụng về sau căng thẳng tâm tính hơi chút buông lỏng một chút, dù sao cũng là về nhà. Xuyên toa giả, ngươi nói ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tìm vật thay thế. Trạm tại nguyên chỗ không có di động, Lưu Hồng nhìn xem quen thuộc gian phòng, đối nội tâm thời không xuyên toa khí hỏi. Trước kia thời không xuyên toa khí liền đối đã từng nói qua, nếu như mình cung cấp không được đầy đủ sinh mệnh lực, vậy muốn dùng vật thay thế. Đúng vậy. Thời không xuyên toa khí thanh âm dưới đáy lòng vang lên, yêu cầu sinh mệnh lực cùng linh hồn năng lượng kết hợp cùng một chỗ vật phẩm thay thế. Không nói gì tại máy tính trước bàn ngồi xuống, Lưu Hồng tại bài đồ bên trong gõ ra mấy chữ, tính mạng cùng linh hồn tập hợp thể. Đáng tiếc, đi ra đồ vật đều là một chút đồ vô dụng. Bất đắc dĩ, Lưu Hồng đành phải tiến vào vượt ba mặt trong phát bài viết tử. Bởi vì dẹp tợ lì phải cần một khoảng thời gian, Lưu Hồng liền đi ra ngoài đem theo thần thoại thế giới lấy được giờ mở bờ lấy ra thử thử. Kết quả thần thoại trong thế giới lấy được giờ mở bờ không hề chướng ngại bị ngân hàng tự động tồn lấy cơ cho nuốt vào. Sau đó không lâu, một cái tin tức liền đã tới, thông báo Lưu Hồng hắn trong thẻ tiền lại tăng lên. Gọi một cú điện thoại cho cha mẹ của mình, Lưu Hồng mặt mỉm cười nói, cha, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta chỗ này có chuyện yêu cầu ngươi giúp đỡ một chút. Chuyện gì? Nhận được Lưu Hồng điện thoại, Lưu Triệt vốn là có chút kinh ngạc, chung quy lúc này mới qua bao lâu thời gian à, liền điện thoại tới, trước khi còn nói không có chuyện gì đâu, vì vậy có chút khẩn trương hỏi, có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề gì à? Thân thể không có việc gì, rất tốt. Nghe được Lưu Triệt khẩn trương ngữ khí, trong nội tâm Lưu Hồng ấm một chút, chỉ là nơi này có một khoản tiền yêu cầu ngươi xử lý một chút. Tiền? Ngươi lấy tiền ở đâu? Nghe được Lưu Hồng nói không có việc gì, Lưu Triệt hơi chút thả điểm tâm, nhưng Lưu Hồng nói lên tiền còn gọi là Lưu Triệt có chút hồ đồ rồi. Sư môn cho. Lưu Hồng có chút hời hợt nói. Sư môn. Lưu Triệt càng hồ đồ rồi, đối với Lưu Hồng sư môn, Lưu Triệt là một chút cũng không biết, bởi vì Lưu Hồng cũng không nhiều nói. Việc này trên điện thoại nói không rõ ràng, ngươi có thời gian tới đây một chút ta. Có một số việc hay là ở trước mặt đàm phán vẫn tốt hơn, không lo mặt luôn không an tâm. Hảo hảo hảo. Ta như thế này liền đi qua. Vì Lưu Hồng sự tình. Kỳ thật Lưu Triệt một mực ở do dự có muốn hay không từ chức, bây giờ nhìn tình huống, không chối từ chức cũng không được rồi, suốt ngày xin phép nghỉ, cấp lãnh đạo phương diện ý kiến đã rất lớn. Nhưng những chuyện này Lưu Triệt cảm thấy không cần thiết lại để cho Lưu Hồng biết rõ. Có chút chật vật và xin lỗi và những người lãnh đạo đã xin nghỉ, Lưu Triệt và Tôn Hồng chào hỏi về sau, liền vội vàng cảm nhận được GL mặt trong Lưu Hồng tạm thời chỗ ở. A Hồng. Mới tới cửa, Lưu Triệt liền cao giọng kêu gọi lên. Đến rồi. Đem Lưu Triệt nên sau khi đi vào, Lưu Hồng ngược lại chén nước gấm đặt ở trên mặt bàn về sau. Đem theo thần thoại trong thế giới lấy được trang bị giờ mở bờ dương hồng cũng đặt ở trên mặt bàn, trong lúc này có 900.000. Có 100.000 Lưu Hồng tồn tiến vào chính mình trong thẻ. Hắn cũng là yêu cầu tiêu dùng đó a. Phốc. Còn đại uống thủy nhuận hầu Lưu Triệt trực tiếp đem nước phun ra đến, nhưng mà hắn hơi chút kịp phản ứng một chút, không có phun đến trên mặt bàn, mà là quay đầu phun trên mặt đất. Nhiều như vậy. Tiện tay lau miệng, Lưu Triệt có chút kinh hãi nhìn một chút Lưu Hồng lại nhìn một chút dương hồng. Lạch cạch. Lưu Hồng đem dương hồng mở ra, sau đó chuyển qua cho Lưu Triệt xem. Chỉ thấy nhất điệp điệp màu đỏ vĩ nhân ảnh chân dung chỉnh tề xếp đặt tại trong giường, làm cho người nhìn liền sinh lòng vui mừng. Số tiền này, ngươi nói là ngươi sư môn cho? Lưu Triệt bây giờ là hoàn toàn bị sợ ngây người, ngữ khí đều mang theo mộng ảo. Đúng vậy. Lưu Hồng hé miệng cười cười, cho nên ta mới bảo ngươi tới đây. Những số tiền này liền giao cho ngươi xử lý. À. A. Không đúng, vì cái gì ngươi sư môn sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy? Phản ứng có chút chậm chạp, Lưu Triệt miễn cưỡng ứng với một lúc sau, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy chợt ngẩng đầu hỏi. Ngươi cho là dinh dưỡng phí a? Đối với vấn đề này, Lưu Hồng có thể trả lời thế nào? Cái có thể tùy ý tìm lấy cớ. Dinh dưỡng phí? Vậy ngươi cho ta làm gì vậy? Chính mình mua yêu cầu đồ vật ta. Nghe xong là dinh dưỡng phí, Lưu Triệt lập tức liền nghiêm túc. Tục ngữ nói nghèo văn giàu võ, luyện võ vốn là muốn bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Hiện tại Lưu Hồng sư môn nếu như chịu cho dinh dưỡng phí, như vậy đã nói lên Lưu Hồng hiện tại luyện võ công rất yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, Lưu Triệt sao có thể nắm bắt số tiền kia lâu này? Yên tâm. Lưu Hồng cười đến càng vui vẻ hơn, ta không sao. Dinh dưỡng phương diện này không phải nói nhiều tiền có thể mua được đấy. Ta luyện chính là nội công, vốn là có bảo dưỡng thân thể công năng. Cái này, Lưu Triệt nghe xong nội công thì có điểm dao động rồi, chung quy nội công trong lòng của hắn đã thần thoại. Nhất là thấy Lưu Hồng trên người phát sinh tình huống về sau. Không có cái này cái kia, cha, ngươi cảm thấy ta sẽ không biết mình tình huống sao? Lưu Hồng chăm chú nhìn Lưu Triệt, ta cũng cần không phải dinh dưỡng, mà là yên tĩnh điều trị. Phương diện dinh dưỡng ta có biện pháp, sư môn cho so bên ngoài trên thị trường mua tốt hơn nhiều. Một lần nói dối, mang đến chính là càng nhiều nữa nói dối. Bởi vì muốn đền bù trước khi lỗ thủng. Khuyên can mãi, cuối cùng Lưu Triệt mang theo kia 900.000 cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Lưu Hồng cũng thở dài một hơi. Cái này 900.000 tốt xấu có thể làm cho hắn cái nhà này hơi tốt một chút. Mở ra chính mình phát bài buột, kết quả Lưu Hồng liền phát hiện giải rác mấy cái rẻ tờ ly, trong đó phần lớn đều là nước kinh nghiệm. Mang theo một đầu mồ hôi lạnh, Lưu Hồng đang nhìn đến một cái bạn trên mạng ghi rẻ tờ lì về sau mới hơi chút tốt đi một chút. Vấn đề của ngươi đã có rất nhiều người hỏi qua rồi, đi tinh phẩm mặt trong tìm đi. Rẻ tờ lì tạ ơn người này về sau, Lưu Hồng liền nhảy ra khỏi tinh phẩm gián bắt đầu thoạt nhìn. Đem tất cả về tính mạng cùng linh hồn kết hợp có quan hệ đều nhìn một liền, Lưu Hồng cuối cùng tuyển một cái tại tinh phẩm gián một người trong bị bình luận vì rất nói liệu một thứ gì. Hòn đá chết ra. Hòn đá chết ra là một cái thần thoại vật chất phương Tây giả kim thuật từ xa xưa tới nay chén thánh bị cho rằng có thể lấy ra đem không phải kim loại quý biến thành hoàng kim hoặc chế tạo có thể làm cho người trường sinh bất lão vạn năng thuốc. Những thứ khác danh xưng còn có nhà triết học chi thạch, bầu trời tảng đá, hồng dực dịch, thứ năm nguyên tố vân vân. Bởi vì các giả kim thuật sư đối loại vật chất này không ngừng truy cầu, nó cũng được trao cho lấy làm kỳ vết tích, vĩ đại sáng tạo vân vân, danh xưng. Có chút thời điểm, những này danh xưng cũng đồng thời dùng để xưng hô những cái kia hòn đá chết ra người chế tạo. Dùng cái này đến hình tượng chính là biểu hiện bọn hắn ở giả kim thuật đỉnh phong. Đương nhiên, loại này hòn đá chết ra tuy rằng Lưu Hồng rất dự đoán được, nhưng cái loại này độ khó cũng không cần nói. Có thể được đến loại vật này thế giới tuyệt đối sẽ là nguy hiểm cao. Lưu Hồng lựa chọn hòn đá chết ra là xuất phát từ một bộ phim hoạt hình bên trong hòn đá chết ra. Tại hoạt hình phùn mẹ tổ ản trệ mịt ở bên trong, hòn đá chết ra này đầy sỏ xuyên qua toàn thiên trọng yếu đạo cụ xuất hiện. Tại trong kịch, nó là được trao cho một chút cũng không có xem trao đổi đồng giá nguyên tắc cũng có thể luyện thành bất kỳ vật chất phép thuật tăng phúc khí, tại đây bộ phận trong hạn nhịm. Hòn đá chết ra nhưng thật ra là do sống linh hồn của con người trải qua luyện thành trận mà luyện thành màu đỏ tảng đá, căn cứ luyện thành phương pháp, bị luyện thành nhân số và luyện thành giả kỹ thuật, hòn đá chết ra sẽ dùng bất đồng hình thái xuất hiện, có thể là thể rắn, cũng có thể là chất lỏng. Hòn đá chết ra lại có thể xưng là hồng dược dịch, triết học giá chi thạch, thiên thượng chi thạch, xích chi cứu cực vật chất, thứ năm thật thể. Hòn đá TSR. Tiết ra năng lượng cũng không phải là vô hạn, cụ thể xem kia áp xúc linh hồn số lượng mà định ra. Linh hồn cũng không thật thể. Mà phùn mẹ tổ ạn trệ mịt trong hòn đá chết ra nếu như có thể trở thành màu đỏ tảng đá, nhất định là trộn lẫn những vật khác. Mà có thể cùng linh hồn kết hợp tại một khối, ra có chút chân quý vật phẩm bên ngoài, sẽ chỉ là năng lượng sinh mệnh rồi. Cho nên Lưu Hồng tại chú ý tới bộ ạn niệm này trong đối hòn đá chết ra miêu tả về sau, liền lập tức đánh nhịp quyết định. Liền quyết định là ngươi rồi. Phùn mẹ tổ ạn trệ mịt. Hoàn toàn nhưng vào lúc này, thời không xuyên toa khí thanh âm xuất hiện, dựa theo miêu tả, loại này hòn đá chết ra xác thực có thể làm thay thế phẩm. Nhưng mà ngươi phải chú ý, loại này thay thế phẩm đều có trả giá. Trả giá? Cái gì trả giá? Nghe được về đến nhà, Lưu Hồng liền nhíu mày. Cụ thể muốn ngươi sau khi sử dụng mới biết được. Thời không xuyên toa khí mà nói trực tiếp nghẹn, Lưu Hồng nói không ra lời. Còn một điều, tại Lưu Hồng tính toán không để ý tới thời không xuyên toa khí thời điểm, thời không xuyên toa khí lại mở miệng, thật sự là hiếm có sự tình a, ngươi bởi vì ăn thần thoại thế giới thuốc trường sinh bất lão, hiện tại lần nữa xuyên việt thời gian không sai biệt lắm 20 ngày là đủ rồi. Thật sự? Cái này thật là một cái tin tức tốt, Lưu Hồng lập tức hưng phấn trong lòng hỏi. Thật sự? Đạt được thời không xuyên toa khí xác định trả lời về sau, Lưu Hồng mang theo vui vẻ lên mạng đặt hàng một đống về phương Tây thần bí học phương diện sách vở, sau đó lại mở ra AEO thần biết, tìm đọc tư liệu học tập lên. Một ngày về sau, Lưu Hồng cha mẹ lần nữa dắt tay đến Lưu Hồng nơi đây, và Lưu Hồng thám thiết thảo luận một chút kia 900.000 công dụng, cuối cùng xác nhận vì khai một cái cửa hàng giá rẻ. Bởi vì cửa hàng giá rẻ chi tiêu không lớn, hơn nữa là tiền mặt giao dịch, đến tiền cũng nhanh. Vì vậy thỏa đàm về sau, Lưu Triệt và Tôn Hồng liền lại vội vàng rời đi, nói là đi thân thích nơi nào đây lấy kinh nghiệm. Bởi vì cái kia thân thích là khai siêu thị. Vài ngày sau, Lưu Hồng trên mạng đặt hàng sách đưa đến. Bởi vì vì tư liệu độ chuẩn xác, Lưu Hồng những này phương Tây thần bí học phương diện sách không có mua sắm phiên dịch phiên bản, mà là mua nguyên văn phiên bản. Cho nên, vì đọc hiểu những quyển thư tịch này, Lưu Hồng dùng 2 hạt NZ tờ 48. Học xong tiếng Anh, tiếng Đức, đồng thời còn đọc rộng lượng thần thoại tư liệu. NZ tờ 48 tác dụng phụ tuy rằng bởi vì nội lực nguyên nhân đã giảm bớt, nhưng dù sao vẫn là tồn tại, cho nên Lưu Hồng nói là cách một tuần lễ mới dùng. Còn lại thời gian đều chỉ dùng của mình trí nhớ tại học tập. Nhưng mà Lưu Hồng cái chỉ dùng của mình trí nhớ học tập cũng sẽ không làm sao chậm, có thể là nội lực bảo tồn một ít NZ tờ 48 hiệu dụng, Lưu Hồng học tập hiệu suất còn là phi thường không tệ. Vì vậy tại Lưu Hồng trở lại thế giới này 20 ngày sau, bắt đầu chuẩn bị đã vượt qua. Phun mẹ tổ ản trệ mịt thế giới không phải cái hòa bình thế giới, cho nên Lưu Hồng chuẩn bị làm sao cũng sẽ không và đi thần thoại thế giới keo kiệt. Ngoại trừ thiết yếu bên ngoài, Lưu Hồng còn mua tên nỏ và kiếm hán. Trước khi kiếm hán mặc dù không tệ, nhưng nếu như nói thật lên mà nói, còn không phải hiện đại công nghệ mặt trong tốt nhất. Lần này Lưu Hồng là hiểu rõ phần lớn tư liệu về sau, trực tiếp bỏ ra giá tiền rất lớn, mua sắm công nghệ và tài liệu đều phi thường không tệ kiếm hán, hơn nữa thượng thủ hay hai thanh. Kiểm lại một chút, xác nhận không có thiếu vật gì về sau, Lưu Hồng thầm nghĩ, xuất phát. Tính mạng rút ra bắt đầu. Tính mạng rút ra hoàn tất. Tọa độ không gian kết nối bắt đầu. Tọa độ không gian kết nối trong. Tọa độ không gian đã kết nối. Mở ra hư không xuyên qua. 3 2 1 Chương 02, ngày bắt đầu người ngoài. Năm 1910 tháng 2, Earth Chit vẫn đang ở vào chiến loạn trạng thái, nhất là Đông Nam Ít Vạn, chỗ đó đang tại trải qua một hồi tàn khốc tàn sát. Nhưng mà những chuyện này đối với Lý Hệ Xe Bật tới nói, có chút quá xa vời. Không, có lẽ không xa xôi. Tại nơi này trong thôn nhỏ cũng có người bị quân đội mang đi, tiền đồ tham gia lần này tàn sát, ví dụ như nữ chính ngoại gì dọc bờ hẻo cha mẹ. Đương nhiên, những chuyện này chúng ta liền không cần để ý rồi, chúng ta yêu cầu để ý chính là Edo và Án Phọn Sệ hai huynh đệ. Tại lì hệ xe bật một cái tiểu trên sườn núi, có một tòa nơi ở, tầm mắt rộng rãi hơn nữa trước cửa có một cây đại thụ, phía trên còn cột một cái bàn đu dây. Không sai, nơi đây là được Edo huynh đệ ra. Nếu là ở trời nắng, lục giá hương thơm và ôn hòa ánh mặt trời vờn quanh thời điểm, nơi đây phong cảnh sẽ là cỡ nào mê người a. Nhưng bây giờ là bây giờ không phải cái thời tiết tốt, vẻ lo lắng bầu trời thời gian dần trôi qua lạc khởi mưa đến. Đương nhiên, những tình huống này một chút cũng ảnh hưởng không đến trong phòng Edo và Án Phọn Sệ. Theo phấn viết trên mặt đất một chút xíu ma sát, Edo và Án Phọn Sệ rốt cục hoàn thành nhân thể luyện thành trận. Hoàn thành, ăn. Hay là một cái đáng yêu bé trai Edo mang theo thỏa mãn và chờ mong nụ cười đối với một bên đồng dạng biểu lộ Án Phọn Sệ nói, không sao. Rất hoàn mỹ. Xác nhận không có vấn đề, Edo và Án Phọn Sệ sức chú ý đều tập trung vào luyện thành trận phía trên. Chắp tay trước ngực, đặt tại bên cạnh luyện thành trận, sau đó tập trung sức chú ý dẫn động luyện thành trận. Chỉ thấy luyện thành trận theo Edo và Án Phọn Sệ tinh thần lực dẫn động, toát ra màu lam điện quang, ngay sau đó lại có màu kim quang huy rơi mà ra, che giấu đặt ở trung ương luyện thành trận chuyển hóa con người tài liệu. Nhưng mà cái này màu kim thánh khiết quang huy chỉ là rằng co một lát, luyện thành trận quang huy biến đổi nhan sắc, biến thành không rõ màu đỏ tím. Đối với những thứ này, tình huống có chút không biết làm sao, Edo và Án Phọn Sệ nhìn nhau về sau liền khoảng chừng nhìn quét lên. Đột nhiên, một mảnh dài hẹp lối vào trưởng thành dấu điểm chỉ dạng xúc tu một mảnh dài hẹp theo trong vòng tròn chuyển hóa đưa ra ngoài, đem Edo và Án Phọn Sệ kéo vào luyện thành trận bên trong. Thật sự là quang mang chói mắt ta. Trơ mắt nhìn Edo và Án Phọn Sệ bị xúc tu kéo vào luyện thành trận bên trong, Lưu Hồng che khuất ánh mắt của mình, mang theo một tia không được tự nhiên nói: "Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể phải đến đồ vật trong này." Hiếm có, thời không xuyên toa khí dưới đáy lòng vang lên, tuy rằng không có cảm tình, nhưng câu kia tử không phải là không tại biểu đạt cảm tình đâu này. Nhưng ta cũng không dám đi làm chuyển hóa con người, quá nguy hiểm. Lưu Hồng nhìn xem rông tuyết mặt đất, có chút khiếp sợ nói: "Trả giá quá lớn." Có lẽ là bởi vì Lưu Hồng trả lời, có lẽ là ra nguyên nhân nào đó, thời không xuyên toa khí không lên tiếng nữa, yên tĩnh yên lặng tại Lưu Hồng đáy lòng. Không đủ Lưu Hồng còn không có chờ lâu bao lâu thời gian, luyện thành trận lại phát ra một hồi quan mang. Không đợi Lưu Hồng trốn xa một chút, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người liền đã rơi vào Lưu Hồng trước mặt cách đó không xa. Edo Elzip, ghê tởm a, bị mang đi a. Edo che bị cánh cổng chân lý mang đi trần, dùng hắn còn không có biến âm thanh trung tính tiếng nói hô lên những lời này. Đương nhiên, lời này tại Lưu Hồng trong lỗ tai hay huyên thuyên quái dị làn điệu, có thể biết hô phải là cái gì, bất quá là căn cứ ạ niềm bên trong tràng cảnh và bây giờ trước mắt tình huống phỏng đoán mà thôi. Ngẩng đầu, mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía chính mình luyện thành vật. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, Edo đang nhìn đến chính mình luyện thành vật thời điểm, con ngươi liền trong nháy mắt co lại thành một cái điểm. A. Vị thành niên hài tử tiếng kêu là như thế thế thế. Gọi sau lưng hắn Lưu Hồng không tự giác nhíu mày. Ăn. Án Phọn Sệ. Án Phọn Sệ. Theo sợ hãi cùng buồn nôn trong phục hồi tinh thần lại, Edo một bên lẩm bẩm, một bên nhìn về phía em trai của mình. Nhưng trước mắt hình ảnh cho hắn càng lớn đả kích. Không giống với chính mình gãy chân. Edo phát hiện Án Phọn Sệ vị trí chỉ còn lại có một bộ quần áo. Án Phọn Sệ. Trong nháy mắt liền giải đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Edo tuyệt vọng hô lên em trai của mình danh tự. Nhìn thấy bộ dạng này tràn diện, Lưu Hồng Tâm cũng co quắp. Một đứa bé tại trước mặt của ngươi rơi vào như vậy kết cục, ngươi sẽ như thế nào? Mặc dù nói Lưu Hồng là vì thế giới này hòn đá chết ra và giả kim thuật, luyện đan thuật, nhưng Edo đã kéo ra tuần mở màn không phải. Đem bao bọc hướng trên mặt đất vừa để xuống, Lưu Hồng đào sờ soạn một chút, đem một cái hòm thuốc chữa bệnh lấy ra, dẫm ra đắt đắt âm thanh nhích tới gần có chút thất hồn lạc phách Edo. Án Phọn Sệ. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Edo hưng phấn quay đầu lại hô lên em trai của mình danh tự. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, trước mặt hắn là một cái đại thúc. Lưu Hồng mặc dù có thuốc trường sinh bất lão khóa lại sinh mệnh lực, nhưng là vì xuyên việt thời không nguyên nhân, đã có 32 nhục thể tuổi tác rồi. Nói là đại thúc cũng không đủ. Lưu Hồng, cả nhà ngươi đều là đại thúc. Mang theo phức tạp biểu lộ nhìn xem hắn, đồng thời cầm trong tay một cái màu trắng dương nhỏ. Gặp Edo mang theo chờ mong nhìn về phía chính mình, sau đó lại đang cảm thấy chính mình trong nháy mắt chuyển thành thật sâu thất vọng, Lưu Hồng không có không tự giác nhăn sâu hơn. Đứa trẻ đáng thương. Thì thầm một câu, Lưu Hồng tại Edo trước mặt ngồi xổm xuống, mở ra hòm thuốc chữa bệnh, đem màu trắng băng gạc lấy ra. Thò tay tại ẻ đùa đùi huyệt vị trên liền chút vài cái. Rất may mắn, thế giới này người huyệt vị không có quá lớn khác nhau, mặc dù có chút huyệt vị không có đốt, nhưng tốt xấu đem ẻ đùa chảy máu tốc độ đã ngừng lại một chút. Sờ lên ẻ đùa đầu, sau đó Lưu Hồng một chút cũng không chần chờ dùng băng gạc đem ẻ đùa đùi khóa trên. "Cảm ơn." Thần sắc cô đơn đối với người xa lạ trước mắt nói tạ, ẻ đùa tiếp tục đảo mắt nhìn về phía em mình trước khi vị trí. "Án Phọn Sệ." Đứng dậy, kinh động ẻ đùa về sau, Lưu Hồng đem một bên khôi giáp đẩy ngã tại ẻ đùa bên người, sau đó chỉ vòng tròn chuyển hóa con người. Vừa chỉ khôi giáp, chuyển hóa con người. Khôi giáp. Edo vốn là có chút nghi hoặc theo tay Lưu Hồng nhìn luyện thành trận lại nhìn một chút khôi giáp, cuối cùng nhãn tình sáng lên. Chuyển hóa con người. Lấy tay dính một hồi trên mặt đất máu, Edo cố hết sức tại khôi giáp nội bộ vẽ ra một cái luyện thành trận, đó là khóa lại linh hồn luyện thành trận. "Đều cầm đi đi, chỉ cần đem đệ đệ của ta trả lại cho ta." Bỏ qua rơi chân đau nhức kịch liệt, Edo chắp tay trước ngực, tập trung sức chú ý dẫn động luyện thành trận. Tại Lưu Hồng trong tầm mắt, Edo chắp tay trước ngực, gào rú một câu, sau đó đặt tại trên khôi giáp trước mặt bên cạnh luyện thành trận, đã phát động ra luyện thành trận. Màu lam điện quang nhảy ra, nương theo lấy Edo tay phải biến mất tại luyện thành trận quang mang trong. Ánh sáng màu đỏ huy theo một bên vòng tròn chuyển hóa con người trong bị rút ra, trào vào khôi giáp bên trong. Trên khôi giáp trước mặt vết máu trong nháy mắt sáng ngời, sau đó tối xuống dưới. Kaka. Một cái thanh âm non nớt theo khôi giáp vết máu chỗ truyền đến, gọi đã tinh thần và nhục thể đã mệt mỏi không chịu nổi Edo tinh thần chấn động. Ăn. Mang theo một tia chần chờ và chờ mong, Edo tại hô lên em mình nít nạm về sau, liền trước mắt tối sầm, ngất đi. Kaka. Kaka. Gặp Edo bất tỉnh ở trước mặt mình, Ản Phỏn sẽ lập tức xông đi lên, đem Edo ôm lấy, nhưng mà hắn nhìn thấy tay của mình thời điểm, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái này là chuyện xảy ra như thế nào? Theo tay, Ản Phỏn sẽ ánh mắt từng bước một dịch chuyển đến trên thân thể của mình mặt, cuối cùng khi nhìn rõ sợ thân thể mình về sau, lớn tiếng kinh hô lên. Mang theo kinh ngạc, Lưu Hồng tiến lên vô vô Ản Phỏn sẽ khôi giáp, sau đó giơ tay lên trong hòm thuốc chữa bệnh cho Ản Phỏn sẽ nhìn nhìn. Theo đối với mình thân kinh hãi trong tỉnh táo lại, Ản Phỏn sẽ đang nhìn đến Lưu Hồng trong tay hòm thuốc chữa bệnh về sau, lập tức đem trong tay ẹ đồ đưa ra đi. Cảm ơn. Nhìn thấy Lưu Hồng trong tay hòm thuốc chữa bệnh, tuy rằng mặt trong có nhiều thứ không biết, nhưng những cái kia băng gạc Ản Phỏn sẽ hay là biết rõ cái gì tác dụng đấy. Nhất là ẹ đổ tay phải một mực ở đổ máu dưới tình huống. Thò tay ngăn Ản Phỏn sẽ đưa qua đến sắt thép tay, Lưu Hồng thò tay vịn qua ẹ đổ bả vai cẩn thận quan sát một chút, sau đó thò tay lục lọi trong chốc lát. 3, 3, 3. Liên tục 3 tiếng giòn vang, Lưu Hồng tại lục lọi trong chốc lát về sau, xác nhận 3 cái đã biết dùng để cầm máu huyệt vị, sau đó liên tục đốt đi. Trong nháy mắt, ẹ đổ tay phải lượng chảy máu tiểu ít đi rất nhiều. Cẩn thận đem dính tại ẹ đổ trên vết thương quần áo lấy xuống, sau đó đem sạch sẽ băng gạc một tầng có một tầng khóa trên. Tất cả đều sau khi làm xong, Lưu Hồng hướng về phía Ản Phỏn sẽ cười cười, đưa tay ở một bên ẹ đổ trên quần áo lau sạch sẽ, sau đó xóa đi mồ hôi chán. Đa tạ. Ản Phỏn sẽ rất lễ phép túi người chào nói tạ. Đương nhiên, Lưu Hồng không biết Ản Phỏn sẽ đang nói cái gì. Nhưng mà loại tình huống này yêu cầu đoán sao? Lui ra phía sau vài bước, Lưu Hồng đối với Ản Phỏn sẽ chắp tay, sau đó chỉ chính mình nghiêm mặt nói, "Lưu Hồng." Tuy rằng Ản Phỏn sẽ nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì, nhưng giới thiệu một chút tên của mình vẫn là có thể. "Lưu Hồng." Ản Phỏn sẽ vốn là sững sờ, sau đó cũng đứng thẳng thân thể, chỉ mình nói, "Ản Phỏn sẽ, Ản Phỏn sẽ Elzi." "Ản Phỏn sẽ Elzi." Đem Ản Phỏn sẽ tên đầy đủ đọc một lần, Lưu Hồng chỉ Edward, vừa chỉ vòng tròn chuyển hóa con người. "Đúng rồi, mẹ." Gặp Lưu Hồng chỉ hướng luyện thành trận, Ản Phỏn sẽ cũng là một hồi kích động, quay đầu nhìn về phía vòng tròn chuyển hóa con người. "Mẹ, mẹ, gạt người chớ. Đây là gạt người chớ." Nhìn thấy luyện thành trận ở giữa đồ vật thời điểm, Ản Phỏn sẽ trong nháy mắt liền tan vỡ lớn tiếng hô kêu đi ra. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét tại ngoài cửa sổ vang lên, nương theo lấy còn có chói mắt điện quang, đem vòng tròn chuyển hóa con người trong đồ vật chiếu rọi nhìn thấy tận mắt. Chương 03, đi qua người lính. Rầm. Rầm. Rầm. "Vả gì?" "Rầm. Rầm. Rầm." "Bà nội." Nương theo lấy trụ cột tiếng đập cửa, Ản Phỏn sẽ non nớt và thê lương tiếng kêu đem chuẩn bị nghỉ ngơi vải gì dọc bờ eo và tì nạ cô. Dọc bờ eo buồn ngủ hoàn toàn loại trừ. Đến rồi. Tuy rằng không biết vì cái gì anh em ẹ đùa lúc này trở về, nhưng sau khi trở về liền đến nhà mình đến, vải gì còn là phi thường vui vẻ. Vì vậy nàng hiện tại mang theo nụ cười trước đi mở cửa. Nhưng mà ở sau lưng nàng tì nạ cô sẽ không có lạc quan như vậy rồi. Ản Phỏn sẽ tiếng kêu quá thê lương a, làm cho người ta không tự giác nghĩ đến có phải hay không chuyện gì xảy ra. Trung Phi đã tuổi già rồi. Tuy rằng đi đứng còn rất linh hoạt, nhưng so ra kém tuổi trẻ hoạt bát vài gì à? Tí nạ cổ thời gian dần qua đi theo vài gì đằng sau. A, hưng phấn mở cửa, vài gì vẻ mặt chờ mong lại yếu ớt nhìn đi ra ngoài, nhưng mà trước mắt một màn gọi nàng trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Làm sao vậy? Tí nạ cổ trong nội tâm run lên, đã biết rõ không được bình thường, lập tức ba bước làm hai bước, vội vội vàng vàng đi đến cạnh cửa. Tại sao có thể như vậy? Bây giờ ẻ đùa một thân vết máu, bị một người mặc khôi giáp người ôm vào trong ngực, sau lưng còn đi theo một cái dẫn theo màu trắng dương nhỏ tóc đen đại thúc Lưu Hồng. Nói không phải đại thuốc. Đương nhiên, những này cũng không phải then chốt, mấu chốt là tay ẹ đổ và chân. Ẹ đổ tay phải và chân trái không có, chỉ là bị băng bó một mực cuốn lấy. Vội vàng đem ba người dẫn tiến gian phòng, đem ẹ đổ thu xếp xuống, tí nạ cổ và mẹ gì hai người cùng Ản Phỏn sẽ và tóc đen đại thuốc, Lưu Hồng, nói tất cả không phải đại thuốc à, tại bên trên giường ngồi xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tí nạ cổ cầm lấy tàu hút thuốc gõ hai cái bàn, đối với Ản Phỏn sẽ hỏi, vì cái gì ẹ đổ sẽ biến thành cái dạng này? Còn ngươi nữa cái này một thân khôi giáp là đang làm gì? Vị này lại là vị nào? Vừa rồi thu xếp ẻ đùa thời điểm, tí nạ cổ và hỏe gì đã biết rõ mặc khôi giáp đúng là Ản Phỏn sẽ rồi, nhưng đối với một bên Lưu Hồng cũng không rõ ràng rồi, Trung Quy còn chưa kịp giới thiệu. Vị tiên sinh này là Lưu Hồng, chính là hắn vì ca ca băng bó. Ản Phỏn sẽ trước chỉ vào Lưu Hồng giới thiệu một chút. Lưu Hồng tại Ản Phỏn sẽ giới thiệu thời điểm cũng đứng dậy làm một cái ấp, tỏ vẻ đã gặp. Người tốt. Lưu Hồng tiên sinh. Không biết ngươi tại sao tới nơi đây đâu này? Tí nạ cổ gặp Lưu Hồng làm một cái chính mình chưa quen thuộc lý giải, liền biết rõ Lưu Hồng là người xứ khác rồi. Vì vậy ngựa khí do điểm xa lánh mà hỏi. Nhưng mà Lưu Hồng làm sao nghe hiểu được? Hắn chỉ là đã nghe được tên của mình, sau đó những thứ khác liền đần độn, u mê, nghe không hiểu sao? Tí nạ cô gặp Lưu Hồng kia chả hiểu sao sắc mặt, cau mày nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Ản Phỏng Sệ, trước tiên nói một chút về huynh đệ các ngươi đến cùng làm cái gì, vì cái gì biến thành như vậy? Ta, chúng ta muốn gặp mẹ. Ản Phỏng Sệ ngữ khí xuống dốc lại dẫn một tia sợ hãi nói, nghĩ gặp mẹ của các ngươi? Chỉ cả. Tí nạ cô vốn là nghi hoặc nghĩ, cuối cùng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn gặp chỉ cả. Hẳn là các ngươi. Đúng vậy, chúng ta đã tiến hành chuyển hóa con người. Không có đợi Tí nạ cô nói xong, Ản Phỏng Sệ thì có điểm kích động đã cắt đứt lời nàng. Thế nhưng là, ta không biết chúng ta đã luyện thành cái gì. Nói xong cũng lấy tay bưng kín mặt của mình. Dùng cái gì để hình dung chính mình luyện thành vật, có thể thấy được tại Hẻo Dịp ra nhìn thấy cái kia tràng diện đã hoàn toàn đem hắn dọa sợ. Ầm ầm, tiếng sấm và điện quang chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chui vào, lại để cho trong phòng còn tỉnh dậy mấy người đều sinh lòng bi thương cảm giác. Ngay tại mấy người yên lặng thời điểm, ẹ đùa âm thanh truyền tới. Ẹ đùa. S. Kaka. Ba cái tất cả không giống nhau thanh âm đồng thời vang lên. Bất quá bọn hắn còn không có động tác, Lưu Hồng trước hết đến bên giường. Lúc này đúng là đánh tốt quan hệ cũng nên thời khắc, ở đâu có thể chậm trễ. Tuy rằng Lưu Hồng nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng cha nhìn một chút thân thể ẻ đổ vẫn là có thể đấy. Tại eo dịp ra đến dọc bờ eo ra trên đường, Lưu Hồng đã khảo thí ra chính mình ở cái thế giới này hạn chế năng lực đại khái. Không, là có thể lực tăng cường đại khái. Nội lực vận hành tốc độ tăng lên chừng gấp đôi. Gia chỉ tình huống và nội lực xuất thể tình huống đã có thể nói hết phát nổ thiên long bát bộ thế giới. Lại càng không cần phải nói thần thoại và thế giới hiện đại. Nhưng mà nội lực ở cái thế giới này không phải vô hình vô chất đấy, mà là sẽ ở xuất thể về sau phát ra quang mang màu đỏ. Thò tay đặt tại ngực Edo, Lưu Hồng vận khởi nội lực thời gian dần qua thăm dò vào Edo thể nội. Chỉ thấy một đạo quang mang theo Lưu Hồng trên tay dâng lên, sau đó thời gian dần qua theo Edo ngực lan tràn ra, thời gian dần trôi qua vờn quanh thân thể Edo một vòng mấy lúc sau, mở đi. Lau mồ hôi chán, Lưu Hồng có chút chột dạ, bởi vì vừa rồi sắc thực gấp hơi có điểm, nội lực vận hành tại thể nội mình và trong cơ thể người khác là bất đồng đấy. Thực tế thân thể ẹ đổ kinh mạch và Lưu Hồng còn có điều khác nhau. Nhưng mà may mắn chính là, Lưu Hồng trung quy có danh sư truyền thụ, tuy rằng không có đi theo học bao lâu thời gian, nhưng chỉ là đơn giản thông mạch vẫn là có thể. Vì vậy ẹ đổ giống như giấy vàng sắc mặt chậm rãi hồng nhuận một chút, đồng thời con mắt cũng có chút mở ra một đường nhỏ, Ản Phỏng Sệ. Ản Phỏng Sệ. Người bình thường nếu là dưới loại tình huống này tỉnh lại, phản ứng đầu tiên không phải kêu lên đau đớn hay hô nước. Đau nhức không cần phải nói, đã đoạn tay và chân, đây là thiếu đi nhiều ít hơi nước. Sao có thể không khát đâu này? Thế nhưng là ẻ đổ tỉnh lại chuyện thứ nhất liền hô em trai của mình. Tại. Cà ca ta tại. Ản Phỏng Sệ ngay lập tức đem mặt của mình tiến đến trước mặt ẻ đổ. Nguyên lai là thật sự. Ẻ đổ chứng kiến trước mắt khôi giáp thời điểm, khỏe mắt chậm rãi chảy ra nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Cà ca. Ản Phỏng Sệ gặp loại tình huống này, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng cúi đầu. A. Đau nhức. Ẻ đổ cảm giác tay phải chỗ miệng vết thương bị người đã kích thích một chút, đau nhức kịch liệt lập tức đem thương thế của hắn tâm loại trừ một ít. Ngay sau đó, một tay đặt tại trên đầu của hắn, dùng sức vuốt vuốt. Dương mắt vừa nhìn, nguyên lai là cái kia cho hắn băng bó đại thúc, Lưu Hồng, có tin ta hay không quất người, đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Không phải do Lưu Hồng không phức tạp, tâm tình của hắn có thể nói tại gặp ẻ đồ đứt tay đứt chân về sau sẽ không có dừng lại qua phập phồng. Nhưng nếu như lại tới một lần, Lưu Hồng vẫn đang sẽ không đi ngăn cản ẻ đồ bọn hắn tiến hành chuyển hóa con người. Ta không phủ nhận của ta giả nhân giả nghĩa, nhưng nếu như ngay cả giả nhân giả nghĩa đều ném đi, ta còn có tư cách gì làm người đây? Đối lên trước mắt nhìn mình ẻ đồ, Lưu Hồng không tự giác hộc ra những lời này. Đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Ẹ đùa bị nghe không hiểu ngôn ngữ làm cho sững sờ. Đáng tiếc, gà với vịt giảng, ngôn ngữ không thông a. Lưu Hồng chỉ khoát tay háo hướng chính mình trước khi vị trí đi đến, sau đó ngồi xuống, đem đầu hút thuốc tại cầm lấy tại bỏ vào trong miệng quất một cái, nhưng không có một tia khói thuốc tiến vào cổ họng của mình. Tí nạ cổ cũng không thèm để ý, giống như khói thuốc xác thực tiến vào cổ họng của mình. Thời gian dần qua nhả thở một hơi, sau đó đem ánh mắt từ trên người Lưu Hồng rời đi chỗ khác, nhìn về phía Ẹ đùa. Chuyện kế tiếp, hay Ẹ đùa kỹ càng hướng Tí nạ cổ và vài gì thuật nói mình chuyển hóa con người trải qua và nguyên do. Những chuyện này không phải nhất thời bán hội có thể nói, cho nên ẻ đùa đứt quãng nói chừng nửa giờ. Vốn có đang nhắm mắt dưỡng thần, thích ứng chính mình nội lực Lưu Hồng đột nhiên con mắt trợn mắt. Thì ra là thế, cho nên ta mới có thể nhìn thấy như vậy chói mắt phản ứng chuyển hóa. Một người mặc màu lam chế phục, mang theo áo mưa người thanh niên đẩy cửa ra đi đến. Roi Nhụ Tạng, chân nhân bộ dáng roi có màu đen tóc và con mắt, khuôn mặt tuấn tú lại vừa cứng lãng, trong ánh mắt lộ ra khó tả kiên định. Đây là Lưu Hồng nhìn thấy roi cảm giác đầu tiên. Roi cũng ở đây trước tiên đem ánh mắt khóa định tại Lưu Hồng trên người. Trung quy một phòng đều là lão nhân tiểu hài, liền Lưu Hồng một người trưởng thành tại, có thể nói là ở đây uy hiếp lớn nhất. Huống chi Joy tại sau khi vào cửa phát hiện những người khác đều do điểm khiếp sợ sự xuất hiện của hắn, liền Lưu Hồng một cái chỉ là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem hắn, phản phất sự xuất hiện của hắn là chuyện phải làm. Này làm sao có thể gọi Joy không cảnh giác đâu này? Nói thật, bị Joy như vậy nhìn xem, Lưu Hồng áp lực là rất lớn, bởi vì Lưu Hồng rất rõ ràng Joy thực lực. Diễm giả kim thuật sư tên tuổi cũng không phải là nói đùa đấy. Đó là dùng mạng người điền đi ra đấy. Bất quá bây giờ là trời mưa xuống a. Đem ánh mắt có chút quét về phía Joy không có che giấu hai tay, Lưu Hồng phát hiện Joy trên hai tay bao tay đều là ẩm ướt, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Lưu Hồng nhà ra khí phản ứng rất nhỏ, nhưng Joy hay là rất cảm giác nhạy cảm đến hơi có điểm. Dù sao cũng là trên chiến trường sống sót đấy. Mưa bom báo đạn, núi thây biển máu, cảm giác khờ duệ sao được. Mày nhíu lại càng sâu hơn, nhưng Joy không dám có quá nhiều động tác. Bởi vì Lưu Hồng hiện tại đang hai tay thành sắp chắp tay trước ngực chuyển thái, hơn nữa con mắt nhìn chằm chằm vào hắn không có chuyện xem qua. Vị này người lính tiên sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Chứng kiến Joy và Lưu Hồng giằng co, Tỳ Nạ Cổ trong nội tâm thở dài một hơi, bởi vì Lưu Hồng nàng nhìn không thấu, mà người lính lại là nàng chán ghét. Ta chỉ là nghe nói nơi này có thiên tài giả kim thuật sư, cho nên mới sang đây xem, không nghĩ tới hội kiến đến bộ dạng này bộ dáng. Joy một bên đáp trả lời nói của Tỳ Nạ Cổ, một bên vẫn đang và Lưu Hồng đối mặt. Hiện tại ngươi gặp được a? Có thể trở về đi sao? Nghe được lời nói của Joy, Tỳ Nạ Cổ lập tức ánh mắt híp lại, đồng thời đem không có nhen nhóm tẩu hút thuốc bỏ vào trong miệng. Một người lính tìm đến thiên tài giả kim thuật sư, sẽ có chuyện tốt sao? Hôm nay quá muộn, ta ngày mai đến đây đi. Joy cảm giác phải tiếp tục đợi xuống dưới không có chuyện tốt, vì vậy tính toán trở về trước chuẩn bị một chút, lần nữa tới đây ký càng nói chuyện, nói xong, chậm rãi lui đi ra cửa. Trung quy có một cái Lưu Hồng tại a. Chương 04, FMA hàng ngày 1. Ngày kế tiếp là một cái khí trời thật là trong xanh. Sớm liền lên Lưu Hồng đang tại dọc bờ trước cửa nhà rèn luyện, thích đứng lấy quyền cước. Đây là mỗi đến một cái thế giới mới liền việc cần phải làm. Trung quy nội lực tại mỗi cái thế giới đều có bất đồng tình huống hạn chế và tăng cường, tương ứng quyền cước cũng muốn phối hợp nội lực tiến hành rèn luyện mới được. Một bộ thiên vận đánh xuống, Lưu Hồng hít thở sâu một chút, phát hiện ở cái thế giới này đối với hắn vũ lực tăng thêm lớn vô cùng. Vốn có thiên vận hắn chỉ là sẽ trước ba thức, không phải độ thuần thục vấn đề, trải qua thời gian lâu như vậy, chiêu thức có thể nói là thuần thục đến không thể tại thuần thục. Nhưng muốn đánh đằng sau mấy thức thời điểm, luôn cảm giác nội lực vận hành có chút tối nghĩa, hoàn toàn không có thể phối hợp lại. Nhưng hiện tại bất đồng, Lưu Hồng chuẩn bị nếm thử một chút thiên vận kế tiếp chiêu thức. Nhưng mà tại Lưu Hồng dọn xong tư thế thời điểm, khóe mắt phát hiện hai bóng người ở phía xa chậm rãi tiếp cận. Màu lam quân trang, màu đen và tóc màu vàng. Rồi, gì dạ? Ân ái tổ đến nữa à? Một cái thanh thúy la lị âm từ phía sau lưng truyền đến. Nhìn lại, ở giữa vài gì đối diện lấy hắn vây tay, đồng thời dựng lên một cái ăn cơm động tác. Đây là gọi Lưu Hồng ăn điểm tâm rồi. Bữa sáng là bánh mì cồn và sữa bò, đồng thời còn có một chút rau quả salad và lạp sườn, có thể nói đã tương đối phong phú. Nhưng không ăn mấy ngụm, tiếng đập cửa liền vang lên. Tới rồi. Vài gì buông đang tại ăn bữa sáng, lau miệng trên vết bẩn liền vội vàng đi mở cửa. Là ngươi? Chứng kiến Joy trong ngáy mắt, vài gì tú khí lông mày liền nhíu một chút, sau đó tránh ra thân thể, mời đến a. Quấy rầy. Cao giọng thét to một câu, Joy đối với vài gì có chút xoay người, sau đó không chút khách khí vào phòng. Quấy rầy. Không giống với Joy, dị dạ thanh âm liền ôn nhu nhiều hơn, đồng thời còn đối vài gì cười cười, sau đó mới vào cửa. Nguyên lai các ngươi tại ăn điểm tâm a. Vào phòng về sau, nhìn thấy Tí Nạ Cổ đang tại cùng ăn, khóe miệng Joy vểnh lên đi lên một chút. Nhưng nhìn đến đang tại chậm rãi ăn bữa sáng Lưu Hồng, lập tức con mắt có chút híp một chút. Mang theo găng tay ngón tay có chút đáp cùng một chỗ, rồi rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn xem Tỳ Nạ Cổ nói, "Ta nghĩ đi và ẻ đổ trò chuyện một chút. Chúng ta cùng người lính không có gì tốt nói chuyện." Tỳ Nạ Cổ đem đồ ăn bông, ngữ khí cường ngạnh nói, vốn là nheo lại con mắt híp mắt nhỏ hơn rồi. "Thật xin lỗi, đây không phải ngươi có thể quyết định." Rồi nghe xong Tỳ Nạ Cổ cường ngạnh mà nói, cũng không thèm để ý, chung quy đến từ trước hắn liền đã điều tra một chút Tỳ Nạ Cổ gia đình tình huống, hiểu rõ nàng đối với đế quốc người lính chán ghét. Nhưng giống như hắn theo như lời, Tỳ Nạ Cổ không có quyền lực hoặc là năng lực quyết định ẻ đồ ý tưởng, ẻ đồ là một phi thường có tài năng giả kim thuật sư. Hắn đến chúng ta quân bộ mới có càng lớn không gian phát triển. Hơn nữa, hắn tâm tình bây giờ khẳng định không thật là tốt ta. Ta dẫn ngươi đi a. Bị lời nói của Joy chẹn họng một chút, nhưng Tỳ Nạ Cổ suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng vẫn là cảm thấy mang Joy đi gặp một chút ẻ đồ, chung quy ẻ đồ tình huống hiện tại thật sự là không lạc quan, cái này người lính tuy rằng không bị nàng chào đón, nhưng nói không chừng có thể làm cho ẻ đồ nâng lên tinh thần đến. Kia giống như người chết không hề tinh khí ánh mắt, gọi nàng xem thật sự là đau lòng. Con mắt bên cạnh quang thẳng đến Joy và Tỳ Nạ Cổ sau khi lên lầu mới thu hồi đến, đồng thời cũng cầm trong tay dao ăn cầm tư thế nắm thế cải biến một chút, sau đó thời gian dần qua đem thuộc tại thức ăn của mình ăn xong. Vừa rồi tại chú ý tới tay Joy chỉ khoác lên một khối thời điểm, Lưu Hồng liền khẩn trương đem dao ăn cầm tư thế nắm thế biến thành thích hợp nhất phóng tư thế. Đồng thời nội lực cũng ra chỉ đến trên đùi. Nếu có người đi dưới mặt bàn nhìn, sẽ phát hiện Lưu Hồng ống quần chỗ có một tia quang mang màu đỏ lộ ra đến. Đương nhiên cái này một tia quang mang dưới ánh mặt trời là như vậy không thấy được. Chuyện kế tiếp đại khái sẽ và kịch tình nối đường dây rồi, nhưng Lưu Hồng không thông ngôn ngữ, tự nhiên cũng liền không có cơ hội cắm đi vào rồi, cho nên Lưu Hồng thu thập một chút chính mình vị trí, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, tính toán đi ra ngoài tiếp tục buổi sáng chưa hoàn thành sự tình, thì ra là diễn luyện một chút thiên vận kế tiếp chiêu thức. Can thiệp kịch tình sự tình không phải đã làm sao? Đi qua dị dạ và vẻ gì nói chuyện phiếm chỗ ngồi thời điểm, Lưu Hồng nhìn thoáng qua cái này trong nguyên cốt truyện kiên cường nữ nhân. Ôn nhu mặt bảng da trên lưu loát tóc ngắn, còn có kia trong nháy mắt lợi hại lên ánh mắt, mắt tương, danh bất hư truyền, không hổ là có 8 lần nhãn lực nữ nhân. Bởi vì kia ánh mắt sắc bén gọi Lưu Hồng đều cảm thấy có chút áp lực, lại để cho hắn có gan bị nhìn thấu cảm giác. Hé miệng cười cười, Lưu Hồng và Hoại Dị vây vây tay, sau đó đẩy cửa mà ra. Về phần gì ra, không kích thích đến nàng rút súng cũng không tệ rồi, không gặp tay đều theo như đến súng đem lên sao? Trước quay về Eo Thịt ra, Lưu Hồng tính toán đem đồ đạc của mình đều thu thập một chút. Nhưng vừa vào cửa, Lưu Hồng liền nghe thấy được một cỗ buồn nôn hương vị, giống như thi thể hư thối hương vị. Nhướng mày, Lưu Hồng biết rõ đó là ẻ đồ và án phòn sẽ luyện thành thứ đồ vật. Nhưng mà nhanh như vậy liền mục nát, thật sự là làm cho người khó chịu a. Đi vào bên cạnh luyện thành trận, Lưu Hồng đem mình đã dính vào mùi hôi bao bọc mở ra, đem bên trong đập lập phải lấy ra, tính toán theo một tấm luyện thành trận ảnh chụp trước. Thế nhưng là khởi động máy khóa nhấn nửa ngày trời sau đều không có phản ứng, Lưu Hồng trong nội tâm liền một hồi lộ bộ, không thể nào. Xuyên toa giả của ta máy chụp ảnh có phải hay không hư mất? Trải qua thời không xuyên toa, người máy chụp ảnh đã không thể sử dụng. Im lặng đem đập lập phải nhét quay về trong bọc, Lưu Hồng cảm giác nơi đây mùi thối càng thêm dày đặc. Nhưng mà nếu như không thể chụp hình, Lưu Hồng chỉ dùng những phương pháp khác rồi. NZ-48. Đến thế giới này thời điểm, Lưu Hồng đem tất cả NZ-48 đều mang tới. Tổng cộng 46 hạt. Ăn một hạt về sau, dược hiệu trải qua nội lực thuốc hóa bất quá là hô hấp giữa liền xông lên đầu. Vây quanh vòng tròn chuyển hóa con người tha một vòng, Lưu Hồng thoáng nhìn một bên một quyển sách nửa đậy lấy, nhưng mà một góc xuất hiện đồ án và luyện thành trận có thể nặng hợp lại. Nhặt lên đến vừa nhìn, quả nhiên và vòng tròn chuyển hóa con người hoàn toàn trùng hợp. Cẩn thận đem quyển sách này tịch từng tờ toàn bộ đều lật xem một bên, dù là phía trên văn tự xem không hiểu, nhưng có NZ-48, hoàn toàn có thể cứng nhớ kỹ, tựu xem như là ở xem đồ a. Phía trên kiểu chữ hay là xinh đẹp quá, giống như tiếng Anh hoa thức kiểu chữ. Đem quyển sách này xem hết, Lưu Hồng tại quét một vòng, đem bốn phía có thể thấy sách vở đều lật xem một liền, mặc kệ hữu dụng hay không, dù sao không thể lãng phí. Khi tất cả sách vở đều lật xem một liền, Lưu Hồng xác nhận chính mình trong đầu cũng đã ghi nhớ về sau, liền thở ra một ngụm trọc khí, đem thứ đồ vật đều thu thập đi ra bên ngoài trong phòng khách. Về phần trong vòng tròn chuyển hóa giữa đồ vật, Lưu Hồng sẽ không có lại đi liếc mắt nhìn, bất buồn nôn người không phải. Ngẫm lại đều buồn nôn còn nhìn, người không thể như vậy bị coi thường a. Tất cả đều sửa sang lại thỏa đáng, đã là tiếp cận giữa trưa. Nhưng mà Lưu Hồng phát hiện trên tay mang tới đồng hồ điện tử đã vô dụng, cũng không biết hiện tại đến ngọn nguồn khi nào. Nhưng những chuyện này Lưu Hồng không cần phải để ý, hắn yêu cầu diễn luyện thiên vật rồi. Eo dịp ra môn bên ngoài cũng rất trống trải, vì vậy Lưu Hồng liền định ở chỗ này diễn luyện. Kỳ thật trước khi vốn là nghĩ tại dọc bờ eo ra trước diễn luyện, nhưng có gì dạ hạ cậy ở đây, Lưu Hồng thực đang không có tâm tình diễn luyện, 8 lần thị lực cũng không phải là nói đùa. Mặc dù có nội lực cái này nội tại nhân tố tại, nhưng đem võ công là bày ra so với chúng, cũng không phải là có đầu óc người cách làm. Thực tế thật sự động thái thị lực mạnh phi thường mặt người tiến. Do thức mở đầu bắt đầu. Thức thứ nhất, thiên vận địa sử. Thiên kỳ vận hồ. Địa kỳ sử hồ. Ngươi bất động ta động, ngươi động ta không động, độc hành độc vũ. Thức thứ hai, nhật nguyệt tranh sở. Nhật nguyệt kia tranh giành tại chỗ ư. Ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, vô hưu vô chỉ. Đệ tam thức, thục chủ thục duy. Ai chủ trương là? Ai duy cương là? Trời đất như cục, bọn ngươi tận ở trong đó. Trước ba thức tất nhiên là không cần nhiều lời, quen thuộc chi lại quen thuộc. Chủ yếu là kế tiếp mấy thức. Thức thứ tư, thôi nhi hành thị. Ai cư vô sự thôi nhi hành thị. Quân bất động ta động, quân đụng đến ta tiếp sức, tá lực đả lực. Thức thứ năm, cơ giam giá thân. Thức thứ sáu, thân bất do kỷ. Thức thứ năm và thức thứ sáu kỳ thật không sai biệt lắm, ý giả kia hữu cơ giam mà bất đắc dị ư. Ý giả kia vận chuyển mà không có thể từ dừng lại ta. Vốn là làm cho người theo chính mình tiết ấu, không cách nào phản kháng. Thức thứ bảy, vân đoạ vũ thăng. Vân giả vi vũ hồ. Vũ giả vi vân hồ. Vân vũ nhất thể, hoặc vì mây bay nô lên cao, hoặc vì bạo vũ tung tóe ý ỉa. Ai có thể tránh thoát? Thức thứ 8, tham hoan vũ sư. Ai lòng thi là? Ai cư vô sự dâm nhạc mà khích lệ là? Mây mưa sự tình người phương nào quản? Mưa sư tham vui mừng lại một trường. Đây là ngay sau đó thức thứ 7 chiêu thức, phối hợp lại, có thể làm cho bạo vũ biến thành mưa phùn trận mưa, tăng thêm biến ảo. Thức thứ 9, phong động hà sử. Gió đã bắt đầu thổi phương bắc, một tây một đông, có trên phảng phất hoàng. Phong động hà sử ai biết? Quyền gia chỉ điểm khó phòng bị. Thức thứ 10, phong bá ngọn nhạc. Ai suy thấp là? Ai cư vô sự mà phất phơ là? Đây cũng là và thức thứ 7 và thức thứ 8, phối hợp thức thứ 9 chiêu thức. Mưa sư tham vui mừng nước khắp bờ, phong bá ngoạn nhạc cây nổ núi. Không giống với thức thứ 8 tăng cường thức thứ 7 biến ảo, thức thứ 10 là dùng để tăng cường thức thứ 10 lực đạo đấy. Phi thường thuận lợi đem trước 10 thức toàn bộ đều diễn luyện xong, nội lực không có một tia tối nghĩa và chiêu thức phối hợp lại. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng nhất thức không phải rất thuận lợi. Thức thứ 11, lục cực ngũ thường. Xin hỏi cớ gì? Vu Hàm viết, đến, ta ngữ nữ. Ngay có lục cực ngũ thường, đế vương như ý chi thì trị, nghịch chi thì hung. Chín lạc sự tình, trị thanh đức chuẩn bị, lâm chiếu xuống đất, thiên hạ mang chi, này vị thượng hoàng. Với tư cách thiên vận cuối cùng nhất thức, lục cực ngũ thường bá đạo nhất. Không giống với trước khi chiêu thức tiêu sái ưu mỹ, một thức này cương liệt bá đạo. Dùng tự thân vì lục cực ngũ thường, như ý ta lấy sinh, nghịch ta thì chết. Một thức này không chỉ là nội lực vận hành kinh mạch đa dạng, là trọng yếu hơn là muốn hơn tuyến phối hợp lại, hơi chút không chú ý tiếp theo tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là dùng NZ-48 dược hiệu, cũng chỉ là có thể đánh đi ra mà thôi, nếu là muốn dùng để thực chiến, có thể nói liền là muốn chết. Đây cũng không phải là cái gì ạ niềm thế giới. Phát nổ nhiệt huyết mà nói, cho dù là chưa quen thuộc chiêu thức cũng có thể bình yên dùng đến lập bản. Chương 05, FMA hàng ngày 2. Thời gian trôi qua không nên quá nhanh. Khi Lưu Hồng đem thiên vận diễn luyện xong, mặt trời đã là treo trên cao tại trong ngày. qua loa dùng chính mình mang theo mang tới đồ hộp bánh bích quy giải quyết xong bụng vấn đề, Lưu Hồng ngay tại ẻo dịp trong nhà đi dạo lên. Trong lúc này một chút tàng thư có thể là phi thường chân quý đó a. Người lưu lại bọn nó là người hình hòn đá chết ra. Van Hồ Hen Hình. Kỳ thật bố trí vòng tròn chuyển hóa con người địa phương hay thư phòng, nhưng có thể là vì bố trí vòng tròn chuyển hóa con người hoặc là mặt khác, trong thư phòng sách vở rất ít, có thể nói liền bên cạnh luyện thành trận có một vài. Những thứ khác cũng không biết ở nơi nào. Tuy rằng cứ như vậy tùy tiện tại người khác trong phòng loạn đi dạo lộn xộn không tốt, nhưng Lưu Hồng chỉ có thể ở trong nội tâm nói câu thật có lỗi. Những vật này đối với hắn thật sự vô cùng trọng yếu, không phải cố kỵ những điều này thời điểm. Nhưng mà Lưu Hồng đi dạo một cái tiếp một cái gian phòng về sau, phát hiện đừng nói sách vở rồi, là được một cái quyển vở đều không có để lại. Không phải là toàn đảm bảo tại dọc bờ hẻo ra a. Lưu Hồng nhíu mày một cái, cũng thế, chung quy Edo và Án Phồn sẽ đi ra ngoài học ở trường 2 năm. Đem sách vở những vật này để ở chỗ này thật sự không thích hợp. Có chút tiếc nuối thở dài, Lưu Hồng buông bỏ vô vị tìm kiếm hoạt động. Đúng dịp, ngay tại Lưu Hồng buông tha cho tìm kiếm sách vở về sau, truyền đến tiếng mở cửa. Lưu Hồng. Tí Nạ Cổ chứng kiến trong phòng khách Lưu Hồng, con mắt trực tiếp nheo lại, vì cái gì ngươi ở nơi này? Hai tay một quán, Lưu Hồng hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của Tí Nạ Cổ, nhưng không sai biệt lắm ý tứ vẫn có thể hiểu rõ, nhưng mà hắn làm một chuyện cho dù là hiểu ngôn ngữ cũng không thể nói a. Đối với Tí Nạ Cổ chỉ một chút thư phòng phương hướng, Lưu Hồng vào đầu đi đến. Lạch cạch Tí Nạ Cổ gõ rơi tẩu hút thuốc bên trong khói bụi, tuy rằng do dự một chút, nhưng vẫn là đi theo. Trung quy nàng đến nơi này chính là vì chuyện này. Cái kia sách phòng đồ vật bên trong, hay là không cần làm phiền đáng thương ẻ đổ và án phòn sẽ đến đường. Ách, tại nhìn thấy vòng tròn chuyển hóa con người đồ vật bên trong thời điểm, cho dù là dùng Tí Nạ Cổ kiến thức, cũng là cảm thấy từng đợt buồn nôn. Cái loại này hình tượng, cùng hắn tiếng người, không bằng nói là giống người đồ vật. Thật sự là buồn nôn đồ vật a. Tại sao phải như vậy tra tấn kia hai cái hải tử? Tí Nạ Cổ nói những lời này thời điểm, còn dùng con mắt bên cạnh quang nhìn một chút một bên cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem luyện thành vật Lưu Hồng. Nhưng mà tại Lưu Hồng trên mặt, nàng chỉ có thấy được buồn nôn ghét biểu lộ, về phần những thứ khác, cho dù là nàng lúc nói chuyện cũng không có ý tứ biến hóa, chỉ là quét nàng một cái. Thật sự không hiểu ẩm chỉ ngôn ngữ sao? Tí Nạ Cổ cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm thở dài một hơi. Khục khục. Bừng tỉnh không biết đang suy nghĩ gì Tí Nạ Cổ, Lưu Hồng làm một chút quét dọn tư thế. Đúng rồi, trước đem những vật này xử lý một chút đi. Ngươi. Được rồi, và một cái bất đồng ngôn ngữ người giao lưu thật sự là mệt mỏi a. Tí Nạ Cổ nói ra một nửa, liền biết mình sai rồi. Vừa nhìn nét mặt của Lưu Hồng, quả nhiên là vẻ mặt nghi hoặc. Làm thủ thế, gọi Lưu Hồng chờ một chút, Tí Nạ Cổ ra đi tìm một cái thùng lớn tới đây. Dù sao cũng là thường xuyên chiếu cô anh em nhà ẻo dịp, Tí Nạ Cổ đối với ẻo dịp ra vô cùng quen thuộc, tìm thanh lý quét dọn đồ vật vô cùng tốc độ. Lưu Hồng cũng không có hơn chờ một lát, Tí Nạ Cổ hay dùng nàng thân thể gầy nhỏ nâng một cái ngang lớn nhỏ thùng đã tới, đồng thời còn có thanh lý công cụ. Như vậy bắt đầu đi. Tí Nạ Cổ một bên nói qua một bên so bắt tay vào làm thế. Gật, Lưu Hồng vén lên ống tay áo, tiếp nhận Tí Nạ Cổ đưa tới công cụ. Đem trong vòng tròn chuyển hóa giữa hình người vật phẩm kẹp đến trong thùng, sau đó đắp lên cái nắp. Thật tốt hơi sức a. Tí Nạ Cổ tán thưởng một tiếng, nhưng mà gặp Lưu Hồng vẫn đang không lộ vẻ gì, khóe miệng không khỏi kiểu một chút. Chuyện kế tiếp hay theo Tí Nạ Cổ cùng một chỗ đem luyện thành vật chôn đến một cái trong mộ địa, tuy rằng trên đường đi Tí Nạ Cổ cũng có nhắc tới vài câu, nhưng đến mộ địa về sau lại một câu chưa nói, chỉ là và Lưu Hồng yên tĩnh đem cái luyện thành vật giấu chôn dưới đất. Khi tất cả đều làm xong sau, sắc trời đã muôn tối xuống. Giống như máu tươi đỏ tươi trời chiều không chỉ là đem mây nhuộm đỏ, cả mặt đất và hồ nước đều biến thành màu đỏ. Cái loại này mỹ lệ, làm cho người thấy là như vậy rung động. Nhất là Lưu Hồng, thật đẹp a. Hả? Tí Nạ Cổ nghe qua một bên Lưu Hồng ra tiếng, nhưng đó là cái gì ngôn ngữ nàng một chút cũng không hiểu, vì vậy quay đầu nhìn lại, đã thấy Lưu Hồng đang vẻ mặt sung sướng, vì sao ta nhìn thấy sung sướng hai chữ sẽ có loại cảm giác kỳ quái, nhìn phía xa trời chiều. Thật là khiến người không thích cảnh đẹp a. Tuy rằng nói qua không thích, nhưng Tí Nạ Cổ nhìn xem trời chiều thời điểm, vẫn là hơi lộ ra mỉm cười. Về phần cái này tia tiêu ý là vì cái gì? Như vậy muốn đoán. Ách. Đột nhiên, Tí Nạ Cổ phát hiện bên cạnh Lưu Hồng đột nhiên lấy tay bưng kín cái chán, đồng thời lông mày thật sâu nhăn đi lên. Này, tiểu tử. Lưu Hồng, ngươi làm sao vậy? Tí Nạ Cổ vây quanh Lưu Hồng trước mặt, ngẩng đầu hỏi. Buổi sáng ăn NZT48, hiện tại dược hiệu là đến lúc kết thúc rồi. Tuy rằng NZT48 tác dụng phụ đã giảm bớt, nhưng cũng chỉ là yếu bớt. Đem nội lực vận dạo qua một vòng, lại để cho thân thể không thoải mái hơi chút ít một chút, nhưng đại não ở chỗ sâu trong lộ ra đến đau đớn chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi giải quyết. Cho nên Lưu Hồng đối lên trước mặt nhìn xem hắn Tí Nạ Cổ lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó đã nghỉ trước quay về ẻo dịp ra nghỉ ngơi một chút. Ngươi tới nhà của ta trước nghỉ ngơi một chút ta. Tí Nạ Cổ dùng khói súng ngăn cản một chút Lưu Hồng một chút, sau đó chỉ nhà mình vị trí, cho ngươi giúp cái này đại ân, nếu không phải chiêu đãi ngươi một chút, ta cũng nghiêm chỉnh. Lưu Hồng nhìn một chút thủ thế, cũng biết Tí Nạ Cổ ý tứ, vì vậy gật đầu một cái. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi cho tốt, đồng thời bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại nếu như Tí Nạ Cổ mời hắn, tự nhiên không cần quá khách khí. Ngươi đã giả rõ ràng đem trời chiều ánh sáng xem thành là nhân thể lộ ra đến. Tí Nạ Cổ một bên ở phía trước dẫn đường, một bên thì thầm một câu, già rồi nha. Theo Tí Nạ Cổ lần nữa đi vào dọc bờ hẻo ra, ăn ấm áp bữa tối về sau, Lưu Hồng cùng với Tỷ Nạ Cổ và Mã Dị lên tiếng chào, đi ra cho mình an bài dàn phòng nghỉ ngơi rồi. Về phần E Đồ và Ản Phòn Sệ, bọn hắn còn trong phòng tinh thần xa suốt lắm, đau đầu càng ngày càng kịch liệt rồi. Ngày kế tiếp mặt trời lên cao về sau, Lưu Hồng mới cao mày lên. NZ-48 tác dụng phụ tuy rằng càng ngày càng thấp, nhưng phát tác lúc thức dậy hay là quá thống khổ, tựu như cùng bị dao găm đâm tiến trong đầu quái. Hô hấp thổ nạp, vận chuyển nội lực, đem thân thể tất cả đều điều trị một phen, Lưu Hồng mới thản nhiên ra gian phòng của mình. Lưu Hồng, ngươi đi lên a. Tí Nạ Cổ thanh âm tại Lưu Hồng mở cửa thời điểm liền truyền tới. Lúc này nàng đang tại bưng bốc hơi nóng đồ ăn, nhưng mà chỉ có một người phần, xem ra là cho ẹ đồ đưa đi. Bởi vì Lưu Hồng còn không cần phải cũng không có tư cách làm cho nàng tiễn đưa đồ ăn, đến nhà hàng đi ăn cơm đi. Tuy rằng lời nói của Tí Nạ Cổ Lưu Hồng nghe không hiểu, nhưng Tí Nạ Cổ lúc nói chuyện vẫn còn so sánh chút ít thủ thế, cho nên Lưu Hồng cười cười, liền hướng hôm qua ăn điểm tâm địa phương đi đến. Đến nhà hàng thời điểm, vài dì đang tại nhanh chóng tiêu diệt trên mặt bàn mặt loại đồ ăn, chứng kiến Lưu Hồng tới đây, nàng có chút ngượng ngùng ngừng lại, cái kia, Lưu Hồng tiên sinh, ngươi đi lên a. Lưu Hồng chỉ nghe hiểu vài dì trong lời nói có tên của hắn, về phần đến cùng nói cái gì, liền không được biết rồi. Bởi vì loại tình huống này, ý tứ có thể có rất nhiều loại. Nhưng mà những vật này cũng không có đoán tất yếu, cười cười, Lưu Hồng đi đến vài dì đối diện bên trái trên vị trí ngồi xuống, bởi vì chỗ đó có một phần mặt loại đồ ăn đặt ở kia, đồng thời vài dì cũng chỉ vào kia bàn mặt, ý bảo đó là Lưu Hồng đồ ăn. Tuy rằng Lưu Hồng là về sau, nhưng có Lưu Hồng ở đây, Hoài Dĩ cũng nghiêm chỉnh ngụm lớn hướng trong miệng nhét thứ đồ vật, cho nên khi Lưu Hồng ăn xong cơm trưa thời điểm, Hoài Dĩ còn có một chút không ăn xong. Đối với Hoài Dĩ cười cười, Lưu Hồng dựng lên một chút, lại để cho Hoài Dĩ biết mình muốn đi ra ngoài về sau, rời đi rồi bàn ăn. Mục đích hôm nay, Lưu Hồng chuẩn bị hay đi trên thị trấn mặt đem ngôn ngữ học hội. Dị quốc tha hương, nếu như sẽ không ngôn ngữ mà nói, giao lưu thật sự quá phiền toái. Chiều hôm qua Lưu Hồng đã nghĩ đi trên thị trấn học nói, nhưng Tí Nạ Cổ khi đó vừa vặn đã tới. Vì và nhân vật chính một đoàn người kéo lên quan hệ, Lưu Hồng đành phải làm đến chưa không công. Tại trên trấn nhỏ mặt đi dạo một vòng, Lưu Hồng tìm được nhiều người phố buôn bán, móc ra trong ngực NZ tờ 48. Nói là nhiều người, kỳ thật thì ra là có chừng trăm cá nhân mà thôi, tương đối lì hệ sẽ bật không phải trung ương thành phố lớn. Hơn nữa thời gian hiện tại cũng không phải rất đúng. Hy vọng buổi tối hôm nay thống khổ sẽ ít một chút ta. Đem một hạt NZ tờ 48 cao cao bắn lên, tựa như ăn lạc ngựa đầu một nuốt. Đầu đường đến cuối phố, lại từ cuối phố đến đầu đường, tới tới lui lui tầm 10 nhiều lần. Đợi những cái kia chủ quán cũng kỳ quái nhìn xem thời điểm, Lưu Hồng cảm giác mình khả năng có thể giao lưu một chút. "Ngươi tốt." Lưu Hồng đi đến một vị bán hoa quả đại thuốc sạp hàng trước, khách khí mà hỏi, "Ta có thể cùng ngươi tâm sự sao?" "Cho chuyện cái gì? Chúng ta có cái gì tốt nói chuyện?" Cái kia bán hoa quả đại thuốc nhíu mày một cái đầu, mang theo cảnh giác nói, "Giống như ngươi nghe được như vậy, của ta tiếng âm chỉ cũng không khá lắm, cho nên hy vọng có thể thông qua và ngươi giao lưu, để cho ta ngôn ngữ càng thêm thuần thục." Một cái tha hương người đang một cái trên đường tới tới lui lui tiêu xái trên vài chục lần. Hiện tại đột nhiên lại nói muốn nói chuyện phiếm, không bị cảnh giác mới là lạ. Lưu Hồng đối với này chỉ trong nội tâm cười khổ một tiếng. Như vậy phải không? Cái kia đại thúc sờ lên cái cằm, sau đó đột nhiên thò tay vỗ Lưu Hồng bả vai, cởi mở mà nói sớm đi. Đại thúc cái này khẽ động làm dọa Lưu Hồng một cái, nếu như không phải xem đại thúc vô dụng cái gì lực đạo, Lưu Hồng trực tiếp liền kéo ra thiên vận ra thế. Nhưng mà ngay cả như vậy, Lưu Hồng cũng là trầm xuống vai, lại để cho cái kia đại thúc tay trực tiếp trượt đi ra. Ai ôi. Đại thúc con mắt trong nháy mắt sáng ngời, tốt thân thủ a. Tiểu tử, ngươi gọi gì vậy? Đúng rồi, ngươi kêu ta Xệ Xi Dạ là được rồi. À, Xệ Xi Dạ tiên sinh ngươi tốt. Loại này từ trước đến nay quen thuộc cách làm, lại để cho Lưu Hồng có chút may mắn đồng thời lại có điểm không được tự nhiên cảm giác, đặc biệt là Xệ Xi Dạ lại đưa tay đến sợ hắn thời điểm. Không ba đúng. Xệ Xi Dạ đột nhiên lớn tiếng vừa quát, ngươi tiên sinh đặt ở tên của ta phía trước. Đã biết. Khoe miệng quất một cái, Lưu Hồng nhìn trước mắt đột nhiên trở nên có khí thế lên Xệ Xi Dạ, không biết vì cái gì trong nội tâm có chút hoang mang rối loạn. Làm sao vậy? Xệ Xi Dạ tiên sinh, ngươi lại đã tìm được cái gì việc vui? Đi qua một cái phụ nữ bị Xệ Xi Dạ tiếng kêu lại càng hoảng sợ, nhưng là thấy Xệ Xi Dạ kia khí thế kinh người bộ dáng, cười hỏi: "À, Cờ Dít phu nhân a?" Xệ Xi Dạ kiến thức người quen, nhếch môi, lại để cho hàm răng lộ ra, tên tiểu tử này tìm ta luyện tập khẩu ngữ, ta theo đạo hắn. "À, như vậy a? Còn có người tìm ngươi học tập?" Cờ Dít phu nhân đáng thương nhìn Lưu Hồng một cái, "Kia, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi rồi. A, nếu không đến quả gấp lạnh, tôi mới mỹ vị đó a." Xệ Xi Dạ gặp Cờ Dít phu nhân muốn đi, mới nhớ tới muốn vẩy hô làm ăn. Lần sau đi. Đợi Cờ Dít phu nhân đi xa, Xệ Xi Dạ đột nhiên quay đầu lại, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Nói xong, còn nghĩ y phục của mình búng một chút, lại để cho cơ ngực lộ ra. Ta chọn lầm người sao? Không chỉ là khoe miệng, Lưu Hồng khoe mắt đều rút đi lên. Chương 06, FMA hàng ngày 3. Ngôn ngữ thứ này, vô cùng kỳ diệu, khả năng nhìn xem là một cái ý tứ, nhưng và trước sau phối hợp lại là một cái ý tứ. Tiếng Âm Chít tuy rằng và tiếng Hán biến ảo trình độ trên yếu đi rất nhiều, nhưng một lát cũng không phải có thể học được. Tại Thiên Long Bát Bộ thế giới thời điểm, Lưu Hồng có thể nhanh như vậy học được ngôn ngữ, kỳ thật chủ yếu quy công tại bản thân hắn. Văn tự đã sẽ rồi, như vậy lại học ngôn ngữ có thể so sánh rồi. Nhưng tiếng Âm Chít nói không chỉ nói ngữ ngôn, văn tự cũng là một cái đều xem không hiểu. Cũng may Lý Hệ Sẻ bật người phi thường nhiệt tình. Tại hiểu rõ đến Lưu Hồng là người xứ khác, hơn nữa là muốn luyện tập khẩu ngữ thời điểm, liền nguyên một đám vây quanh Lưu Hồng, phía sau tiếp trước và hắn giao lưu. Nhưng mà, sai rồi. Là ngươi tốt, không phải tốt ngươi. Sai rồi. Là những vì sao, không phải tinh cầu. Sai rồi. Là vui vẻ cười to, không phải cười to biết lái tâm. Tại Lưu Hồng và người khác giao lưu thời điểm, Sẻ Xì Dạ Trung Quy lại đột nhiên xuất hiện, sau đó lớn tiếng ôn nắn Lưu Hồng sơ hở trong lời nói, nhưng mà nhiều hơn thời điểm nhưng là tiểu thư bợ là chips, đến chút ít hoa quả a, áo da tiên sinh, những này hoa quả rất tốt a. Vì vậy đến đỏ ao trời chiều đem trọn mảnh mặt đất đều làm nổi bật trở thành một cái nhan sắc thời điểm, Lưu Hồng rốt cục đã có thể lưu loát và Lý Hệ Sẻ bật người giao lưu. Nhận được hân hạnh chiếu cố, Sạ Dị Sở phu nhân, tổng cộng là 800 cent. Đệ sĩ cả nữ sĩ, ngươi chính là 500 cent. Đối xử mọi người bầy hơi chút tản ra thời điểm, Sẻ Xì Dạ vui vẻ vỗ một cái Lưu Hồng bả vai. Lưu Hồng, hôm nay đã tạ ngươi rồi. Việc buôn bán của ta đã khá nhiều. Lần này Lưu Hồng không có trốn hoặc là giảm bất lực, tùy ý tay Sẻ Xì Dạ đập tại trên vai của mình. Nói thật, Sẻ Xì Dạ loại này nhiệt tình tính cách là làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Lưu Hồng sẽ không để ý hơn như vậy người bằng hữu, chỉ là tâm tình của ta thật sự là bành trướng a. Đem áo một bới ra, Sẻ Xì Dạ làm một cái khỏe đẹp tư thế, đồng thời cơ ngực nhảy dựng đấy. Hôm nay liền đã quấy rầy ngươi rồi, Sẻ Xì Dạ tiên sinh. Lưu Hồng lập tức hướng tiểu lui vài bước, khóe mắt rút hai cái, như vậy có cơ hội chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cái loại này mênh mông tâm tình, hắn thiệt tình thưởng thức không đến. Đợi Lưu sau khi đi mấy bước, Sẻ Xì Dạ thanh âm đột nhiên chuyển tới, chỉ là lần này không giống trước khi không rời đầu, "Lưu Hồng, ngươi học tập tốc độ thật nhanh a." Có chút dừng một chút, Lưu Hồng cũng không quay đầu lại cười nói, "Ta là thiên tài." "Hy vọng là a." Sẻ Xì Dạ nhìn xem Lưu Hồng biến mất tại trời chiều về sau, đem hai tay một ôm, "Nếu như không phải mà nói, ta sẽ và ngươi tới một lần kích tình va chạm đấy." Nói xong, cơ ngực lại dạo dực. "Vậy gì, Lưu Hồng vẫn chưa về sao?" Tí Nạ Cổ theo ẻ đổ trong phòng mang sang được ăn sạch sẽ chén đĩa, đối với đang tại thu thập gian phòng ngoài gì hỏi. "Lưu Hồng tiên sinh vẫn chưa về, giữa chưa đi ra ngoài." Soạt, soạt, soạt. Vài gì trong miệng lời còn chưa nói hết, đã bị tiếng đập cửa đã cắt đứt. "Nên hắn đã trở về a?" Thả tay xuống bên trong sự tình, vài gì chạy chậm lấy đi mở cửa. Đối với trợ giúp ẻ đổ huynh đệ Lưu Hồng, vài gì hay là rất có thiện cảm. "Người đã trở về a, Lưu Hồng tiên sinh." Mở cửa, Vài Gì đối đứng ở trước cửa khiêng bao lớn bao nhỏ Lưu Hồng cười nói. Tuy rằng nàng biết rõ Lưu Hồng không hiểu tiếng Ưng Chít, nhưng không lên tiếng mà nói, luôn cảm thấy biến uốn éo. "Đúng vậy, ta đã trở về." Lưu Hồng mỉm cười lấy vào cửa, "Còn có, ngươi kêu ta Lưu Hồng là được rồi." "A, Lưu Hồng, ngươi sẽ nói chuyện rồi hả?" Theo lời nói của Lưu Hồng, Vài Gì kêu một chút tên Lưu Hồng, nhưng sau một khắc nàng liền mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Vài Gì?" Nghe được Vài Gì kêu sợ hãi, Tỳ Nạ Cổ vội vội vàng vàng hướng cửa ra vào tiến đến. "Xin chào, Tỳ Nạ Cổ nữ sĩ." Nhìn thấy Tỳ Nạ Cổ tới đây, Lưu Hồng lễ phép hé miệng cười cười, "Hai ngày này đã quấy rầy các ngươi." "Lưu Hồng." Có chút vội vội vàng vàng, Tỳ Nạ Cổ vừa thấy tại cửa là Lưu Hồng, lập tức trong nội tâm chợt nhảy dựng, "Ngươi không phải không biết nói tiếng Âm chỉ sao? Nói như thế nào đây, ta là thiên tài. Có chút thứ tốt là cho dù là thân nhân cũng không thể lộ ra, cho nên Lưu Hồng chỉ cho như vậy một cái chẳng ra cái gì cả đáp án. Thiên tài có thể ở một cái dưới buổi trưa bên trong đem một loại ngôn ngữ học sẽ." Tỳ Nạ Cổ đối với lời nói của Lưu Hồng thử chi dùng núi. "Ta sao nói là bọn hắn không đủ thiên tài sao?" Đem éo dịp ra mang đến vật phẩm phóng tới trong lối đi nhỏ, Lưu Hồng trên mặt sầu khổ nói với Tỳ Nạ Cổ, "Có lẽ như thế này ta có thể đã chứng minh đây. Đem đồ đạc của ngươi đều thu thập đến bên trong phòng của ngươi đi, không nên để ở chỗ này vướng bận." Tỳ Nạ Cổ suy nghĩ trong chốc lát, nhưng cuối cùng hít một ngụm khói về sau nói, "Sau đó tới nơi này cho ta chứng minh." "Đó là đương nhiên đấy." Trên mặt sầu khổ trong nháy mắt thu liễm, Lưu Hồng thử lối đi nhỏ độ lớn, sau đó nhắc tới bộ phận bao bọc hướng gian phòng của mình đi đến. "Tổ mẫu." Vài gì nghi hoặc nhìn về phía sông Na. "Không có việc gì, Vài gì." Đem đầu hút thuốc bên trong khói bụi lộ ra, Tỳ Nạ Cổ một lần nữa làm đốt thuốc ti đi vào, sau đó châm lửa hung hăng hít một hơi, "Không có chuyện gì, ngươi liền đi nghỉ trước đi." "Thế nhưng là S. S có ta và án phòn xê chiếu cố." Cũng không cho Vài gì đem nói cho hết lời, Tỳ Nạ Cổ liền cường ngạnh đã cắt đứt nàng. "Đã biết." Có chút ủy khuất lên tiếng. Vài gì có chút vẻ mặt buồn rười rượi trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. "Lo lắng như vậy ta sao?" Đã đem một bộ phận bao bọc phóng tới gian phòng của mình, Lưu Hồng xuất hiện lần nữa, sau đó nhắc tới còn lại bao bọc, "Ngươi có thể yên tâm, ta không có ác ý. Có hay không ác ý ta sẽ chính mình xem đấy." Tỳ Nạ Cổ một bên hút thuốc, một bên hướng phòng khách phương hướng đi đến. "Có thể gọi một chút tản phòn xe sao? Một người ban đêm quá tịch mịch." Đối với Tỳ Nạ Cổ bóng lưng nói một câu như vậy về sau, Lưu Hồng sẽ đưa bọc đồ của mình trở về phòng. Dừng một chút, Tỳ Nạ Cổ đem phương hướng của mình cải thành đi ẹ đồ gian phòng. Ban đêm 7 giờ rưỡi, dọc bờ hẻo ra phòng khách. Tại hơi có chút dưới ánh đèn lờ mờ, Tỳ Nạ Cổ và Ạn Phỏn Sệ ngồi cùng một chỗ, mà Lưu Hồng liền tại đối diện với của bọn hắn. Lặng lặng ngồi thêm vài phút đồng hồ về sau, Ạn Phỏn Sệ có chút chịu không nổi, chung quy hắn vẫn còn hài tử, cái này, ặc, cái kia. đa tạ Lưu Hồng tiên sinh đem những vật này mang tới. Nói xong, Ản Phỏn Xệ chỉ một chút trên bàn sách vở. Những cái kia đều là ẻ đồ và Ản Phỏn Xệ thất lạc ở hẻo dịp ra luyện kim sách vở. Khách khí. Lưu Hồng hé miệng cười cười, kỳ thật ta đối những quyển thư tịch này rất có hứng thú. Chỉ là của ta xem không hiểu phía trên văn tự, cho nên muốn thỉnh giáo một chút Ản Phỏn Xệ. Xin dạy ta. Không không không. Năng lực của ta sao có thể dạy ngươi cái gì đâu này? Ản Phỏn Xệ nghe xong Lưu Hồng muốn hướng hắn thỉnh giáo, lập tức có chút hoảng loạn khoát tay khiêm tốn nói. Không cần khiêm nhường như vậy, kia nhưng thật ra là kiêu ngạo không phải sao? Quan trọng nhất là không thể ngủ được ban đêm, không phải quá tịch mịch sao? Đưa tay đặt tại trên mặt bàn, Lưu Hồng thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xem đầu Ản Phỏn Xệ nón trụ ra lộ ra đến ánh sáng màu đỏ, rất nghiêm túc nói ra. Cái này, Ản Phỏn Xệ bày biện hai tay thời gian dần trôi qua chậm lại. Hơn nữa đây chính là ta đối sự chứng minh của ngươi. Gặp Ản Phỏn Xệ đã có điểm dao động, Lưu Hồng đem mặt chuyển hướng về phía Tỳ Nạ Cổ. Cái này có thể nói rõ cái gì? Kỳ thật Tỳ Nạ Cổ đã có điểm hiểu được, nhưng vấn đề này vẫn có chút không thể tin nổi, cho nên nàng hay là hơn hỏi một câu. Đương nhiên có thể nói rõ một thứ gì đó rồi. Lưu Hồng khẽ miệng nhếch lên, nếu như văn tự ta đều có thể tại một buổi tối học được, như vậy học được ngôn ngữ lại có rất khó đâu này. Ngươi nói ngươi đang ở đây trong vòng một ngày học xong tiếng Ưng Chít. Có chút chả hiểu sao Ản Phỏn Xệ kinh ngạc hỏi. Bằng không thì vì cái gì ta đến bây giờ mới cùng các ngươi giao lưu đâu này? Lưu Hồng có chút tự hào cười cười. Lợi hại. Ản Phỏn Xệ lập tức cảm thấy Lưu Hồng vĩ đại lên. Ăn, ngươi sẽ dạy hắn một chút đi. Tí Nạ Cô đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến, xem hắn có phải hay không tại nói mạnh miệng. À, thế nhưng là, Ản Phỏn Xệ nhìn một chút Tí Nạ Cô, lại nhìn một chút Lưu Hồng, cuối cùng rút ra một quyển giả kim thuật sách vở, phóng tới Lưu Hồng trước mặt, nói, như vậy Lưu Hồng tiên sinh, chúng ta mà bắt đầu à? Lưu Hồng chỉ là quét mắt một vòng, cũng biết bản này giả kim thuật sách vở không là chuyển hóa con người kia một quyển, nhưng mà cái này có quan hệ gì đâu này? Những cái kia nội dung Lưu Hồng đã thật sâu khắc vào trong đầu. Cái phải hiểu được văn tự, những cái kia nội dung sẽ chuyển hóa thành tri thức. Theo Ản Phỏn Xệ càng ngày càng khâm phục ngữ khí, thời gian đã bất chi bất giác tiếp cận dạng sáng 2 điểm. Nơi đây văn tự theo thứ tự là rèn tiêu, hóa lỏng, chia lịa, tổ hợp, hủ hóa, ngưng kết, thêm vào, thăng hoa, lên men, tăng lên, mọc thêm, phóng. So sánh bọn họ là hoàng đạo 12 trong sao, bọn họ có thể ngừng, Ản Phỏn Xệ. Ngay tại Ản Phỏn Xệ muốn kỹ càng giới thiệu trong giả kim thuật hoàng đạo 12 trong sao biểu tượng và ý nghĩa thời điểm, Lưu Hồng lên tiếng đã cắt đứt hắn. "Hả? Làm sao vậy Lưu Hồng tiên sinh? Muốn biết rõ trước khi thời điểm, dưới tình huống bình thường đều là Ản Phỏn Xệ tại giảng, Lưu Hồng chỉ là có vấn đề thời điểm mới lối ra." Đã đủ rồi." Lưu Hồng thò tay bưng kín đầu của mình. "Cái gì đã đủ rồi? Ngươi làm sao vậy?" Có chút kỳ quái Ản Phỏn Xệ gặp Lưu Hồng che đầu về sau, mồ hôi trong nháy mắt liền phun ra, đem thân thể ướt đẫm, lập tức khẩn trương đứng lên, thò tay đỡ thân thể có chút lay động Lưu Hồng. "Có thể phiền toái ngươi đỡ ta đi gian phòng của ta sao?" Hầu như hay nghiến răng nghiến lợi nói chuyện hỏi ta, Lưu Hồng phát hiện liên tục ăn 2 hạt NZT48 sau tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Cơ hồ là đối với thừa lúc đấy. Hắn hiện tại không chỉ nói vận chuyển nội lực lại để cho tự thân khôi phục một chút, cho dù là hơn một cái ý nghĩ đều lại để cho đầu óc của mình nổ tung. "Tốt, ta lập tức." Ản Phỏn Xệ lưu loát đem Lưu Hồng nâng dậy đến. "Ta..." Một cái từ đều còn chưa nói hết, Lưu Hồng liền ngất đi. Chương 07, sắp kết thúc hàng ngày. A, cũng không biết là lúc nào, Lưu Hồng mơ mơ màng màng mở to mắt. Đập vào mi mắt chính là màu rám nắng trần nhà. Đúng rồi, NZT48 tác dụng phụ phát tác. Phần eo vừa dùng lực, Lưu Hồng ngồi dậy. Nhưng mà tại Lưu Hồng ngồi sau khi thức dậy, một khối khăn lông ướt rất tại trước mặt cái chăn trên. Cách. "Lưu Hồng tiên sinh, ngươi đã tỉnh à?" Vài gì bưng một chậu nước tiến đến, đặt ở bên giường, "Bác sĩ nói ngươi bây giờ còn rất yếu yếu, hay là hơn nghỉ ngơi một chút mà tương đối à?" "Ta ngủ vài ngày." Vuốt vuốt huyệt thái dương, Lưu Hồng dùng khàn giọng tiếng nói hỏi. "Uống miếng nước a." Vài gì bưng một chén nước đưa cho Lưu Hồng. "Ngươi mới ngủ một ngày mà thôi. Nhưng mà ngươi đột nhiên đã bất tỉnh về sau quá dọa người rồi. Toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi ra không ngớt. Nhưng bác sĩ nói không có phát hiện ngươi có vấn đề gì." "Đa tạ." Tiếp nhận loại gì đưa tới nước, Lưu Hồng miệng nhỏ đích uống một chút nhuận nhuận hầu. "Đó là trả giá sao?" Tí Nạ Cổ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Còn đang từ từ uống nước Lưu Hồng dừng một chút, sau đó buông bên miệng chén nước, "Đúng vậy, tất cả đều yêu cầu trả giá không phải sao? Càng lớn trả giá mang đến càng lớn chỗ tốt sao?" Tí Nạ Cổ không có tiến gian phòng, chỉ là tựa ở cửa ra và hút thuốc. Túi đầu hỏi, "Không kém bao nhiêu đâu, nhưng mà có chút thời điểm trả giá quá lớn, lớn đến ngươi không có cơ hội lại đi tiếp thu những cái kia chỗ tốt rồi." Vén chăn lên, Lưu Hồng dùng ngoại di mang đến nước rửa mặt. "Phải không? Đến ăn một chút gì a?" Tí Nạ Cổ hung hăng thở ra một cái vòng khói, "Mê man một ngày, chắc hẳn bụng rất đói bụng không?" "Kia vậy cảm ơn nhé." "Đâu chỉ là đói bụng." Lưu Hồng trực tiếp đem làm tốt đồ ăn đều đã ăn xong, nhân tiện còn nghĩ chính mình mang đồ hộp và bánh bích quy cũng ăn một bộ phận. "Nếu không ta lại đi nấu ít đồ." Vài gì nhìn xem điệp lên rất chỉnh tề chén đĩa và tán loạn ở một bên đồ hộp sắc không, có chút chần chờ hỏi Lưu Hồng một câu. "Không cần, đa tạ khoản đãi." Lưu Hồng lấy tay khăn lau miệng, "Như vậy ta trở về phòng trước, cần muốn hảo hảo điều trị một chút thân thể." "A, xin cứ tự nhiên." Vài gì nhìn xem Lưu Hồng ly khai, sau đó lại nhìn một chút trên bàn đống bừa bộn về sau, lẩm bẩm, hay là đi nấu ít đồ à, dù sao cũng sắp đến ăn cơm chiều thời gian. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Lưu Hồng ban ngày liền yên tĩnh tại bên trong phòng của mình tu luyện nội công, đến buổi tối cùng với Hạn Phồn Sẽ học tập ẩm chít văn tự, đồng thời thỉnh giáo một chút giả kim thuật phương diện vấn đề. Đương nhiên chỉ giới hạn ở trụ cột, Edo và Hạn Phồn Sẽ thuộc về lưu phái giả kim thuật sư, không có trải qua bọn hắn sư phụ đồng ý, chắc là sẽ không giáo sư Lưu Hồng cao thâm giả kim thuật đấy. Thẳng đến vài ngày sau, bà, ta cấp cho ta cài đặt ổ tổ mèo a. Bưng lấy giả kim thuật sách vợ tiến về trước Edo gian phòng tìm Hạn Phồn Sẽ, Lưu Hồng đã nghe được Edo thanh âm. Ngươi nghĩ được chưa? Tí nạ cổ thanh âm lộ ra một loại bất đắc dĩ. Nàng rất rõ ràng ẻ đùa tính tình, lời này ngựa khí nói là hỏi, còn không bằng nói là xác nhận một ít thời gian, ngươi muốn dùng 3 năm thời gian đi thích ứng. Vậy còn dùng nghĩ sao? Nói sau 2 năm là đủ rồi. Ẻ đùa lúc nói lời này, trong ánh mắt giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Kích tình thiêu đốt thiếu niên a. Lưu Hồng đẩy cửa ra, đứng ở cửa ra vào bưng lấy giả kim thuật sách vở, mang theo tán thưởng mỉm cười nói, có lẽ ta đến cho các ngươi báo đáp. Báo đáp? Ẻ đùa nhướng mày, ta có thể không biết là ta cũng cần ngươi báo đáp ta cái gì? Ản Phỏn Sệ giáo sư ta đất nước này văn tự, đồng thời giải thích cho ta giả kim thuật tri thức cơ sở, ta sao có thể không cho các ngươi báo đáp đâu này. Lưu Hồng chậm rãi đi đến Edo bên cạnh, thò tay đặt tại lồng ngực của hắn, đối với Ản Phỏn Sệ ta không có cách nào, nhưng đối với hay là nhục thể ngươi, ta còn là có một chút biện pháp. Đừng ác tâm như vậy. Edo tranh thủ thời gian dùng còn hoàn hảo tay trái đẩy ra Lưu Hồng đặt tại bộ ngực hắn tay, thế nhưng là hắn phát hiện hắn một chút cũng đẩy bất động. Yên tâm, ta chỉ là muốn cảm thụ một chút thân thể của ngươi mà thôi. Lưu Hồng đối với đã có điểm muốn tạc lông Edo cười cười, sau đó nhắm mắt lại, vận khởi nội lực chậm rãi xuyên vào thể nội Edo. Tại tí nạ cổ và Edo trong mắt, một đoàn ánh sáng màu đỏ theo bàn tay Lưu Hồng chỗ nở rộ, sau đó thời gian dần qua theo Edo chỗ ngực lan tràn ra, một chút xíu đem Edo thân thể nhuộm thành màu đỏ vật sáng. Nguyên lai cái ngày đó không đúng hoa mắt ta. Tí nạ cổ con mắt híp mắt hầu như nhìn không thấy. Bà, ngươi đang ở đây à? A. Kaka hắn làm sao vậy? Ản Phỏn Sẽ lúc này chính đoan lấy một bàn ăn đồ vật tiến đến, nhưng mà chứng kiến Edo tình huống về sau, lập tức kinh ngạc hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ như thế này hỏi Lưu Hồng. Tí nạ cổ cũng không có trở lại, chỉ là nhìn xem sáng lên ẹ đùa hỏi. Lúc này ẹ đùa thời gian dần trôi qua híp mắt lên con mắt, thật thoải mái, thật là nhớ ngủ một giấc. Một loại không biết tên sức mạnh theo ánh sáng màu đỏ tại thể nội lan tràn ra, ôn hòa lại thoải mái dễ chịu, ngay cả chân tay trô đau đớn đều gọt giảm rất nhiều. Thì ra là thế. Vốn có lan tràn tại ẹ đùa toàn thân ánh sáng màu đỏ vẫn còn như thủy triều, đâu vào đấy lại nhanh chóng thu hồi thể nội Lưu Hồng. Cái gì thì ra là thế? Tí nạ cổ cau mày hỏi, một bên Đạn Phồn Sệ cũng khẩn trương đưa tay nắm lên. Thò tay một chút, lại để cho mất đi nội lực ân cần săn sóc mà cảm thấy đau đớn ẻ đùa ngủ đi qua, Lưu Hồng nhìn một chút bên người Tí Nạ Cổ và Ản Phồn Sệ, sau đó đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Trải qua vừa rồi kiểm tra, ta phát hiện ẻ đùa thể chất cùng ta không giống với, nhưng khác nhau cũng không lớn. Có thể cùng ta học đơn giản một chút hô hấp thổ nạp biện pháp, lại để cho thân thể khôi phục càng nhanh một chút. Đúng vậy, Lưu Hồng vừa rồi đem nội lực đưa vào thể nội ẻ đùa, đem ẻ đùa trong thân thể kinh mạch đều lưu chuyển một liền, tại hiểu rõ thế giới này trong cơ thể con người tại kết cấu đồng thời, cũng xác nhận người của thế giới này có thể tu luyện nội lực. Chỉ là cao thâm nội lực pháp môn tu luyện Lưu Hồng sẽ một cái, thì ra là Bắc Minh thần công, cái này là không thể nào ngoại truyền, hơn nữa Bắc Minh thần công lưu truyền kinh mạch huyệt đạo có chút cũng là người của thế giới này không có. Hô hấp thổ nạp. Tí Nạ cô nhíu mày một cái, hai cái này từ nàng cũng biết có ý tứ, nhưng kết hợp cùng một chỗ mà nói, khiến cho hắn có chút sợ không được đầu óc. Hô hấp thổ nạp hay hấp khí hơi thở, lại để cho tự thân buông lỏng. Ta sẽ cho ẻ đùa một phần như thế nào thông qua hô hấp thổ nạp xúc tiến thân thể khôi phục pháp môn. Lưu Hồng một bên điều chỉnh lấy hô hấp của mình, một bên giải thích nói, đồng thời phần này hô hấp thổ nạp biện pháp còn có thể tại vận động trong sử dụng, làm cho mình không dễ dàng mệt mỏi và nhanh hơn khôi phục tinh lực. Phương pháp này, ta giống như tại sư phụ ta chỗ đó đã nghe qua. Nghe xong Lưu Hồng giải thích, Ản Phỏn Sệ giơ tay lên, cái này hình như là võ đạo gia độc môn công phu, nghe nói lợi hại nhất là Ít Vạn bên kia võ tăng. Nói là võ đạo gia cũng không tệ, kỳ thật hô hấp thổ nạp công phu rất nhiều nghề nghiệp đều có, chỉ là trọng điểm bất đồng mà thôi. Đối với Ản Phỏn Sệ gật đầu một cái, Lưu Hồng tiếp tục giải thích nói, nhưng mà của ta biện pháp chú trọng hơn dưỡng sinh thủ đoạn, thì ra là mượn nhờ hô hấp thổ nạp, lại để cho thân thể càng thêm khỏe mạnh, càng thêm cường tráng. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Ản Phồn Sẽ lập tức vui vẻ chạy chậm đến Lưu Hồng trước mặt, đa tạ ngươi rồi Lưu Hồng tiên sinh. Kia quang mang màu đỏ là cái gì? Đối với Ản Phồn Sẽ kích động và vui vẻ, Tí Nạ Cổ càng quan tâm là Lưu Hồng trên người lộ ra đỏ sắc quang mang. Cái loại này đỏ đau nhan sắc và máu tươi quá giống. Đó là của ta nội lực, cũng có thể nói là khí. Nội lực? Khí? Tí Nạ Cổ khuôn mặt nghi vấn. Kia hình như là Tân Quốc bên kia cách nói, hẳn là Lưu Hồng tiên sinh là người Tân Quốc. Ản Phồn Sệ thì là lấy tay gãi mũ giáp. Không, ta chỉ là tới từ ở và Tân Quốc rất cùng loại quốc gia. Lưu Hồng nghe xong Tân Quốc thì có loại không rõ cảm giác thân thiết, có lẽ là xem hoạt hình thời điểm, những cái kia người Tân Quốc văn tự phục sức a. Các ngươi vẫn chưa ngủ sao? Vài gì ôm gối đầu xuất hiện ở cửa ra vào, Văn Vê liếc tròng mắt ngáp hỏi. Lão nhân gia và trẻ con xác thực cần muốn ngủ. Thở ra một ngụm thật dài trọc khí, Lưu Hồng giơ lên quyển sách trên tay cười nói, chung quy các ngươi không giống ta tốt như vậy học. Hừ. Vài gì hất đầu, sau đó kéo qua Tí Nạ Cổ, tổ mẫu, chúng ta đi ngủ. Đợi Tí Nạ Cổ và Vài gì đóng cửa lại về sau, Lưu Hồng đem sách mở ra, đối với Ản Phỏn Sệ cười nói, hiện tại không ai quấy rầy, Ản Phỏn Sệ, xin ngươi tiếp tục giải thích cho ta một chút những vật này a. Thế nhưng là ca ca đang ngủ a. Ản Phỏn Sệ nhìn một chút ngủ trên giường phải tiếng ngay tất cả đứng lên Edo, có chút chần chờ mà hỏi, chúng ta nếu không đi bên ngoài. Yên tâm. Lưu Hồng khẽ miệng nhếch lên, hiện tại ngươi chính là ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng hô, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Vì cái gì? Ản Phỏn Sệ lập tức có chút khẩn trương lên. Ngươi không hy vọng hắn ngủ an ổn một chút sao? Lật đến trước khi học được kia một tờ, ta chọn huyệt ngủ của hắn, nếu như không có cởi bỏ mà nói, hắn biết an ổn ngủ đến buổi sáng ngày mai. Kia, không cần lo lắng tác dụng phụ, không có bế phong huyết mạch của hắn, hắn ngày mai lên chỉ sảng khoái tinh thần. Lưu Hồng gặp Ản Phỏn Sệ vẫn có chút lo lắng, vì vậy buông sách, an ủi một câu. Kia, được rồi. Ản Phỏn Sệ nhìn Edward, phát hiện Edward xác thực ngủ được rất thơm, hoàn toàn không có mấy ngày hôm trước ngủ về sau còn muốn nghiến lấy răng hiện tượng. Vì vậy nhìn về phía Lưu Hồng trước mặt sách, nhưng mà Lưu Hồng tiên sinh, ta cảm thấy cho ngươi gần nhất học tập càng ngày càng chậm. Không trả giá thật nhiều, ta chỉ là người bình thường a. Lưu Hồng phủi một chút miệng, muốn hắn và NZT48 tốc độ học thứ đồ vật, khả năng sao? Như vậy nơi đây. Sau đó trong một thời gian ngắn, mỗi lần buổi tối Lưu Hồng đều cho Edo đốt huyệt ngủ, lại để cho Edo buổi tối ngủ được hương một chút, nhưng lại sẽ cầm lấy giả kim thuật sách vợ thỉnh giáo Ản Phỏn Sệ, lại để cho Ản Phỏn Sệ ban đêm sẽ không quá cô đơn lạnh lẽo, thẳng đến Edo thân thể không sai biệt lắm khôi phục về sau. Ngươi bây giờ đã tốt không sai biệt lắm, ta cũng có thể dạy ngươi hô hấp thổ nạp pháp môn. Giữa trưa, tại ăn cơm trưa xong về sau, Lưu Hồng nghiêm mặt đối vẫn còn ăn cái gì ẻ đồ nói, trước khi thân thể ẻ đồ còn chưa khỏe, Lưu Hồng lo lắng tại trong đau đớn ẻ đồ nắm giữ không tốt thổ nạp pháp môn. A a a. Ẻ đồ trực tiếp bị chẹn họng một ngụm. S. Vài gì lập tức cầm một chén nước đưa cho ẻ đồ, Lưu Hồng tiên sinh thật là. Sao có thể tại người khác lúc ăn cơm nói chuyện đây? Thú ân ai a. Ngươi biết đây đối với độc thân ta đã tạo thành bao nhiêu tổn thương sao? Lưu Hồng đem mặt của mình chuyển đến một bên. Ệ đồ đem trong miệng nước trực tiếp phun tới, sau đó khàn cả giọng ho ra đến. Thật sao? Bây giờ là bị hế. Lưu Hồng tiên sinh. Vài gì mắt hạnh trừng trừng, hai tay chống nạnh. Kaka, ngươi làm sao vậy? Ản Phỏn Sệ thanh âm trong sân truyền đến. Không có việc gì, chỉ là bị ta nói chúng tâm tư ngượng ngùng. Lưu Hồng vừa hướng ngoài gì và Ệ đồ nháy một cái mắt, một bên chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. S, ta tại bờ sông chờ ngươi. Chương 08, phân biệt tại hỏa diễm thiêu đốt là lúc. Hấp khí thời điểm phải chú ý, tưởng tượng bụng của ngươi là một cái trống rỗng, lại để cho ngoại giới sức mạnh tự nhiên một chút xíu tràn đầy. Bật hơi thời điểm, tưởng tượng trong cơ thể dơ bẩn vật lẫn lộn cũng theo khí tức của mình chậm rãi bài trừ bên ngoài cơ thể. Lưu Hồng nằm ở ẻ đồ bên cạnh trên đồng cỏ, ngồi đối diện tại xe lăn ẻ đồ mỗi chữ mỗi câu giải thích như thế nào thổ nạp. Sức mạnh tự nhiên là cái gì? Đáng tiếc chính là, đối với ẻ đồ tới nói, bước đầu tiên liền khó đến hắn. Sức mạnh tự nhiên? Thứ này tồn tại sao? Sức mạnh tự nhiên có thể là khí, có thể là ma lực, có thể là năng lượng, ngươi nghĩ đến cái gì chính là cái gì? Dù sao chỉ cần nghĩ đến nó vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn là được rồi. Lưu Hồng giải thích nói. Đây coi là giải thích gì? Cho cái càng xác thực danh từ đó a. Nhưng mà Lưu Hồng giải thích đối ẹ đổ tới nói quá mức mơ hồ. Không có càng xác thực danh từ, người với tư cách giả kim thuật sư cũng nên minh bạch a. Trên cái thế giới này mỗi một chỗ đều tràn đầy năng lượng, thổ nạp chính là vì hấp thu những năng lượng này. Dùng sức một cái, Lưu Hồng ngồi thẳng thân thể, chỉ vào nơi xa phong cảnh giải thích nói. Nhân loại chúng ta làm vì thế giới này một bộ phận, trời sinh có thể hấp thu những năng lượng này, giống như hô hấp ăn cơm tự nhiên. Chỉ là, đang bởi vì chúng ta là thế giới này một bộ phận, cho nên chúng ta hấp thu năng lượng cuối cùng lại sẽ trả về cho thế giới này. Ta dạy cho ngươi thổ nạp, hay cho ngươi học được làm sao hấp thu những năng lượng này về sau không trả về cho thế giới, mà lưu tại thể nội mình cường tráng tự thân. Nghe xong Lưu Hồng giải thích về sau, ẹ đồ nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo Lưu Hồng giáo sư phương thức hô hấp. Nhưng mà đây chỉ là nếm thử mấy phút, liền mở mắt, ta hô hấp thời điểm không có có cảm giác đến những cái kia năng lượng à. Chớ nóng lòng như thế. Đang tại thưởng thức xanh thẳm bầu trời, Lưu Hồng trực tiếp bị ẻ đổ làm cho tức giận, ngươi muốn có cảm giác ít nhất cũng muốn có tầm một tháng tu luyện. Đây là thế giới này năng lượng càng thêm sinh động dưới tình huống. Thế giới này, ẻ đổ cảm giác thật không phải bình thường nhạy cảm. A, cái này từ đơn là thế giới a. Ta còn tưởng rằng là quốc gia đây. Thật có lỗi, dùng sai từ. Trong nội tâm hơi chút run rẩy, nhưng trong miệng Lưu Hồng hay là rất tùy ý giải thích nói. Thế giới và quốc gia một cái phát âm đều không có đấy. Ẻ đổ vẫn là miệt mài. Ngươi muốn một cái tài học sẽ tiếng âm chịt nói mới một tháng không đến người sẽ không xuất ra sai. Lưu Hồng mở ra tay, mắt lẽ lấy Edo, ta một tháng có thể học được tiếng âm chịt đã vô cùng lợi hại được không nào? Ngươi đây là đang nói xạo. Edo cũng học Lưu Hồng bộ dạng, mắt lẽ lấy Lưu Hồng. Tốt rồi, tốt rồi. Cùng lắm thì ta lúc trở về cho vài gì nói một chút ngươi lời hữu ích. Bất đắc dĩ, Lưu Hồng đành phải ra đòn sát thủ. Ai yêu cầu ngươi nói tốt rồi? Quả nhiên, những lời này vừa ra, Edo quyết đoán tạt lông, hoàn toàn quên Lưu Hồng nói lộ ra miệng sự tình. Ta đây nói ngươi vài câu nói bậy. Mọi người náo bổ buồn cười a. Lưu Hồng, ẹ đồ kích động đều muốn theo xe lăn đứng lên. Các ngươi rất hợp nha. ôm hoa quả nhào bột mì bao hạn phòn xệ từ phía sau chuyển đến thanh âm. Ai và vị đại thúc này hợp a? Edward cũng không quay đầu lại đáp. Edward, ngươi phải chú ý lý do thoái thác. Mặt Lưu Hồng cứng đờ. Edward phát hiện hắn giống như kéo đến một cái tuyến. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Edward cũng cài đặt ổ tô mèo, nhưng mà bởi vì bài xích và thích ứng vấn đề, vẫn là ngồi ở xe lăn. Mà Lưu Hồng ngoại trừ xế chiều mỗi ngày thời gian giáo sư Edward thổ nạp bên ngoài, hay cho vài gì đánh trợ thủ học tập ổ tô mèo chế tác, buổi tối cùng với Hạn Phồn sẽ thảo luận giả kim thuật phương diện vấn đề. Nói là thảo luận có thể nói là cất nhắc Lưu Hồng rồi, đều là Lưu Hồng hỏi vấn đề, Hạn Phồn sẽ làm giải đáp. Nhưng mà tương đối, Hạn Phồn sẽ và Lưu Hồng quan hệ tương đối mà nói là đã khá nhiều, chung quy buổi tối chỉ có Lưu Hồng cùng Hạn Phồn sẽ. Đối với này, Lưu Hồng ngoại trừ hài lòng đồng thời chỉ có một nho nhỏ tiếc nuối, vì cái gì Hạn Phồn sẽ không phải muội từ đây. Đáng yêu bé trai thật sự là yêu không đứng dậy a. Phong phú thời gian luôn trôi qua rất nhanh, một năm cứ như vậy kết thúc. Thế nào, S? Lưu Hồng vẫn là nằm ở trên đồng cỏ, đối với đã có thể đứng lên Edo hỏi, đã thích ứng nội lực tại thể nội vận hành cảm giác sao? Ừ. Edo vươn tay của mình, nhìn xem phía trên loáng thoáng lộ ra đến một tia ánh sáng màu đỏ, có chút không thể tin nổi đối Lưu Hồng nói, không nghĩ tới nhân thể còn có loại năng lực này. Thật cương đại. Ngươi không phải và ta nói rồi một tức là toàn bộ tức là một sao. Lưu Hồng nhìn Edo trong tay nở rộ ánh sáng màu đỏ, trong nội tâm không khỏi sinh ra không hổ là nhân vật chính a. Ý tưởng, tuy rằng nội lực có thể ở cái thế giới này mà sát ra quan sát đến, nhưng kia nhất định phải có 5 năm trở lên nội lực a. Này thiên địa giữa năng lượng đem ngươi bọn họ hấp thu, tương lai ngươi sau khi chết bọn họ cũng đều trở về trời đất. Có ý kiến gì không sao? Một tức là toàn bộ tức là một sao. Edo biểu lộ có chút phức tạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời mây bay, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó. Lặng lặng chạm trong chốc lát về sau, Edo đột nhiên quay người, vẻ mặt thành thật nói với Lưu Hồng, ngươi đã có thể sử dụng luyện thành trận đi. Không sai. Lưu Hồng hiện tại đã có thể sử dụng luyện thành trận luyện thành vật phẩm rồi, chỉ cần là hiểu rõ kết cấu đồ vật cũng có thể luyện thành hoặc là chữa trị. Đương nhiên, luyện thành trận vật này là ắt không thể thiếu đấy. Hắn cũng không có đến trong cửa đi, hơn nữa cũng không có hứng thú đi trong cửa đi, cho nên không có cách nào lại để cho tự thân trở thành luyện thành trận. Chỉ cần không phải lưu phái bí truyền đồ vật ta cũng có thể dạy ngươi. Edo đưa tay hợp lại, đè xuống đất, một đạo quang mang thấu đi ra, bất quá lần này không phải ánh sáng màu đỏ huy, mà là màu lam phản ứng chuyển hóa. Mặt đất bùn đất thời gian dần qua hướng Edo theo như chỗ ở tụ lại. Sau đó tại phản ứng chuyển hóa trong tạo thành một căn trường mâu. Thật là khiến người kinh ngạc nộ tính a. Lưu Hồng lông mày có chút chọn lấy một chút, sau đó dụng lực cổ vài cái bàn tay, trả ra đại giới đã cho ngươi một chút hồi báo. Nhưng mà nói, vừa ra, Lưu Hồng liền biết mình lắm mồm. Trung quy là cùng một chỗ sinh hoạt thời gian dài, Lưu Hồng cảnh giác cũng thấp xuống. Có ý tứ. Edo vốn đang tại vì chính mình rõ ràng có thể tay không luyện thành mà tâm tình hưng phấn lập tức một ngã, cái này là chuyển hóa con người về sau mới có đấy sao? Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì nhiều như vậy giả kim thuật sư còn muốn vất vả khổ cực họa luyện thành trận. Như là đã nói lỡ miệng, Lưu Hồng cũng liền không hề che giấu, vì vậy thời điểm Edo vô cùng lý trí, bất kỳ che giấu đều tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Nhưng ta chỉ biết là tất cả tiến hành qua chuyển hóa con người người đều không cần luyện thành trận, giống như bọn hắn tự thân liền trở thành luyện thành trận đồ vật. Nhưng mà trước một bước phá hỏng Edo vấn đề vẫn có tất yếu. Ta không phải thứ gì. Edo vốn là châu lấy lông mày trả lời một câu, sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay trường mâu cân nhắc lên đến. Ta biết rõ, ngươi không phải thứ gì. Lưu Hồng lập tức mang theo vui vẻ ứng với một câu, nhưng là thấy Edo không có phản ứng về sau, Lưu Hồng phủi một chút miệng. Tiếng chít mặt trong thứ đồ vật và không phải thứ gì không thể tạo thành một câu trò cười. Tốt rồi, không cần nghĩ quá nhiều. Một lát sau về sau, Lưu Hồng gặp Edo vẫn còn là tại chỗ nhíu mày suy nghĩ, vì vậy lên tiếng đã cắt đứt hắn, có một số việc không phải nghĩ liền giải quyết, muốn đi làm. Về phần làm như thế nào, Lưu Hồng sẽ không có nhiều lời, bởi vì Edo tâm tư hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ đoán được một chút, nhưng đến cùng là đúng hay không Lưu Hồng không có nắm chắc. Edo ngẩng đầu nhìn Lưu Hồng một cái, nhưng không có lên tiếng. Căn cứ giả kim thuật sư trao đổi đồng giá nguyên tắc, ngươi nếu như đồng ý giáo sư ta một chút cao thâm tri thức giả kim thuật, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thu lời. Nếu như Edo không nói gì hào hứng, Lưu Hồng tự nhiên cũng sẽ không cho chính mình tự tìm phiền phức, vì vậy trực tiếp đem câu chuyện chuyển hướng về phía một phương hướng khác, của ta đối chiến kỹ thuật không tệ. Ngươi như là đã quyết định về sau đi làm quân đội tay sai, như vậy tất yếu phòng thân thủ đoạn hay là yêu cầu đấy. Tính toán là thù lao của ta a. Thế nhưng là ta đã hội. Edo nhướng mày liền muốn cự tuyệt. Hắn muốn dạy thụ Lưu Hồng cao siêu hơn luyện kim chi thức chỉ là bởi vì Lưu Hồng đã đối một tức là toàn bộ tức là một đã có hiểu rõ, nhưng lại đem thổ nạp pháp môn giao cho hắn. Nhưng mà Lưu Hồng trực tiếp thò tay đè xuống lời đầu của hắn, không nên đem đối chiến cho rằng đánh nhau. Tuy rằng bọn hắn người ở bên ngoài xem ra rất giống, đánh nhau và đối chiến đương nhiên rất giống, thậm chí có thể nói không có khác nhau. Nhưng sẽ đánh nhau người không nhất định sẽ đối chiến, nhưng sẽ đối chiến người nhất định sẽ đánh nhau. Ta cảm thấy phải ta nói câu nói nhảm. Sau khi suy nghĩ một chút, ta cảm thấy phải cái này là nói nhảm. Nhưng rất chăng a. Trong nháy mắt cao đại thượng rồi. Được rồi. Edo há to miệng về sau, cuối cùng vẫn là đã đáp ứng. Như vậy buổi sáng ngày mai mang lên An chờ ta ở đây a. Lưu Hồng đứng dậy hướng dọc bờ hẻo ra đi đến, ta nghĩ ngươi sẽ có chuyện cùng với An đàm phán. Đúng lúc, Hạn Phồn Sệ lúc này trước mặt mà đến. Lưu Hồng đối với Hạn Phồn Sệ cười cười, sau đó gặp thoáng qua. Ăn. Sau lưng truyền đến ẻ đùa tiếng kêu, nhưng những lời kia Lưu Hồng liền không muốn đi nghe xong, người ta hai huynh đệ sự tình quản nhiều như vậy làm gì vậy? Sáng sớm hôm sau bắt đầu, Lưu Hồng cùng với ẻ đùa, Ản Phọn Sệ đã bắt đầu cuộc sống mới. Thổ nạp cái này một khối Lưu Hồng đã không cần lại cùng ẻ đùa nhiều lời, bởi vì trong này chỉ còn lại có thực tế ứng dụng rồi. Tại kế tiếp đối chiến liên hệ ở bên trong, Lưu Hồng sẽ dụng quyền đầu gọi ẻ đùa lý giải. Về phần giả kim thuật, Lưu Hồng có thể yên tâm đem chính mình trong một năm tuần chữ vấn đề đều thoải mái hỏi lên. Vì vậy thời gian liền một ngày như vậy ngày đi qua. Năm 1911 tháng 10 ngày 3. Eo Diệp trước cửa nhà. "S, ngươi thật sự quyết định xong chưa?" Tí Nạ Cổ vẫn đang rút lấy nàng thuốc lá, đối giơ bó đuốc ẻ đùa hỏi. "Quyết định tốt rồi." Ẻ đùa giơ bó đuốc tay có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn đang dùng kiên định giọng nói, "Không làm như vậy, ta lo lắng ta làm không được." "Làm không được cái gì? Sợ có đường lui sẽ rút lui sao?" "Lưu Hồng đâu này?" Ản Phỏn sẽ đem mặt chuyển qua một bên, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện Lưu Hồng không ở chỗ này. "Lưu Hồng đã đi rồi, hắn nói hắn cũng muốn rời đi." Tí Nạ Cổ hút lấy thuốc dừng một chút. Kế tiếp ngày này liền thanh tịnh, không có các ngươi cãi nhau. Thật là, rõ ràng đều lớn như vậy. Lý Hệ xe bật tiến về trước thành phố trung ương trên xe lửa, Lưu Hồng nhìn phía xa bay lên ánh lửa và khói đen, khóe miệng co quắp rút, chung quy hay là muốn như thế sao? Chương 09, đi qua trấn nhỏ. Trạm thứ 6 sao? Trấn nhỏ nhà ga, Lưu Hồng dẫn theo rộng thùng thình dương hành lý, đứng ở giữa đường, quét mắt bên người đến đi vội vàng, hoặc là vui mừng hoặc là ưu sầu khuôn mặt, trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia khác tư vị, vẫn còn là Lý Hệ xe bật thư thái a. Dáng vẻ này những người này mặt để cho ta cái này tha hương người hết sức thê lương. Nhìn hai bên một chút, tìm được đi trên thị trấn lộ về sau, Lưu Hồng dùng sức nói ra một chút trong tay dương hành lý, sau đó đi nhanh về phía trước, hy vọng lần này có thể có thu hoạch ra. Thu hoạch cái gì đâu này? Đương nhiên là tim mặt cột. Mặt cột là vị am hiểu tiến hành chuyển hóa sinh học giả kim thuật sư, từng tại sở nghiên cứu thứ 5 tham gia chế tạo hòn đá chết ra thí nghiệm. Nhưng tại trải qua nhiều lần thí nghiệm trên người về sau, bởi vì không cách nào thừa nhận trên tinh thần thống khổ, vì vậy từ quân đội trong đào thoát, trốn ở một cái ở nông thôn thành trấn, đã trở thành một cái bác sĩ. Trở thành bác sĩ chính là hắn chuộc tội thủ đoạn a. Nhưng trên tay hắn đồ vật thật sự quá mê người rồi, lại để cho Lưu Hồng làm sao đều không thể chuyển mở trong mắt. Trên tay hắn có đã luyện thành hòn đá chết ra. "Người tốt." Lưu Hồng ngăn lại một vị đang tại dạo phố mua sắm nguyên liệu nấu ăn phụ nữ, đưa tay đặt tại ngực, khẽ không người, "Vị nữ sĩ này, có thể phiền toái ngươi một chút thời gian sao?" "Đương nhiên." "Có vấn đề gì?" Vị nào phụ nữ đem trong tay rổ ôm vào trong ngực, mang theo ôn nhu nụ cười hỏi, "Ta muốn biết các ngươi nơi đây có cái gì không nổi danh bác sĩ." Lưu Hồng trên mặt mang theo cười ôn hòa cho, bởi vì chiến tranh vấn đề, chấn chúng ta cao hơn rõ ràng bác sĩ đều bị chiêu mộ rời đi. A nha, hẳn là ngươi đã sinh cái gì nguy hiểm bệnh. Phụ nữ lấy tay che một chút miệng, chúng ta nơi đây cao minh bác sĩ cũng bị chiêu mộ rời đi. Thật sự là đáng tiếc. Như vậy a. Nghe được phụ nữ mà nói, Lưu Hồng cảm giác mình khả năng lại đây lộ chỗ, vì vậy trên mặt cười ôn hòa ý biến thành cười gượng, phiền toái như vậy ngươi rồi, phu nhân. Nói xong, vẫn là xoa ngực hạ thấp người, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Đợi một chút. Phụ nữ gặp Lưu Hồng phải ly khai, lập tức lên tiếng hô trụ, chứ không cần nhanh như vậy đi. Hả? Lưu Hồng trở lại kỳ quái nhìn xem vị kia phụ nữ. Cao minh bác sĩ có lẽ không có, nhưng thần kỳ bác sĩ đến là có một vị. Phụ nữ trên mặt ôn nhu vui vẻ không thay đổi, vị thầy thuốc kia mới đến đây trong không có có bao lâu thời gian, nhưng hắn hay là trị tốt hơn nhiều người. Thần kỳ nhất chính là, mỗi lần trị liệu thời điểm trên tay hắn đều toát ra quang mang đến. Đợi vị này phụ nữ nói xong, Lưu Hồng trong nội tâm hay run lên, lời này miêu tả người còn có thể là ai? Có thể phiền toái ngươi cùng ta nói một chút vị thầy thuốc kia ở nơi nào sao? Đương nhiên. Phụ nữ chỉ vào con đường cuối cùng nói, đi thẳng đến cùng. Sau đó ngươi sẽ thấy một tòa phòng ở xây dựng tại trên sườn núi. Mộ Dụ bác sĩ đang ở đó bên cạnh. Hy vọng hắn khả năng giúp đỡ đến ngươi. Đa tạ ngươi rồi. Lưu Hồng vốn là hưng phấn đối với phụ nữ nói lời cảm tạ, sau đó mới án lấy phụ nữ chỉ vào vị trí đi đến. Tim mặt của trước cửa, không, là Mộ Dụ trước cửa, Lưu Hồng lễ phép gõ cửa, xin hỏi Mộ Dụ bác sĩ có đây không? Nhưng mà không có ai đáp lại, Lưu Hồng tiếp tục gõ cửa, đồng thời lên giọng, xin hỏi Mộ Dụ bác sĩ có đây không? Chỉ là vẫn đang không có bất kỳ người nào đáp lại. Không ở nhà sao? Lưu Hồng nhíu mày một cái đầu, suy nghĩ có phải hay không dùng điểm mặt khác thủ đoạn đi vào phòng. Nhưng mà Lưu Hồng còn không có cân nhắc bao lâu thời gian, liền đã nghe được một cái tiếng bước chân từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó một thanh âm truyền đến, ngươi là người nào? Tìm ta có việc sao? Thế nhưng là Mộ Dụ bác sĩ. Lưu Hồng khẽ miệng vểnh lên bắt đầu. Là ta. Ngươi là người nào? Mộ Dụ nhìn xem Lưu Hồng kia tin nụ cười, lập tức trong nội tâm run lên, là quân bộ tay sai sao? Tay thời gian dần qua tiến vào trong lực. Bá. Một đem phi đao lau mặt Mộ Dụ gò má đã rơi vào phía sau hắn trong mặt cỏ. Một tia vết máu theo trên gương mặt chậm rãi chảy ra đến. Lấy tay sờ soạn một chút, Mộ Dụ sờ soạn một lúc sau, lập tức ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng của hắn. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Hồng đem hai đem phi đao kẹp trong tay, khép mắt nói, mặc dù có hòn đá chết ra về sau ngươi không cần luyện thành trận, nhưng dùng thể chất của ngươi nhất định là tránh không khỏi của ta phi đao đấy. Đưa tay lấy ra đi. Mộ Dụ run rẩy đưa tay thời gian dần qua từ trong lòng lấy ra. Không nghĩ tới ta trốn tới đây hay là tránh không khỏi các ngươi những này tay sai. Lưu Hồng mang theo vui vẻ chậm rãi tiến lên, đừng nói khó nghe như vậy, ta cũng không phải là. Dị biến xoay mình phát. Mộ Dồ hai tay đột nhiên hợp lại, màu đỏ luyện thành quang mang trong nháy mắt bùng phát ra. Ngậy. Hai đem phi đao riêng phần mình đã rơi vào Mộ Dồ hai bờ vai, nhưng đã muộn, luyện thành đã hoàn thành. Một tảng đá lớn đập vào Lưu Hồng trước khi vị trí, mang theo dày đặc bụi bặm. Mộ Dồ nhìn cũng không nhìn chính mình thành quả chiến đấu, quay người muốn hướng trấn nhỏ trạm xe chạy tới, bởi vì hắn hiểu rất rõ chính mình. Hắn chỉ là một cái nghiên cứu khoa học nhân viên, lớn nhất năng lực thì ra là và vừa rồi luyện thành một cái cự thạch điên đệ người mà thôi. Nhưng mà hắn quay người về sau liền ngây ngẩn cả người, Lưu Hồng liền ở trước mặt hắn không đến 2 mét chỗ lạnh lùng nhìn xem hắn. Chuyện nguy hiểm như vậy hay là không cần nhiều làm a? Trấn nhỏ Mộ Dồ bác sĩ tiến lên đem Mộ Dồ hai vai chỗ phi đao gỡ xuống, Lưu Hồng híp mắt nói, cho mình trị liệu một chút đi. Trấn nhỏ Mộ Dồ bác sĩ. Mộ Dồ có chút kinh nghi nhìn Lưu Hồng một cái, sau đó hai tay hợp lại, màu đỏ luyện thành quang mang lập lòe về sau, một chút miệng vết thương cũng không có Mộ Dồ liền xuất hiện ở Lưu Hồng trước mặt. Ngoại trừ vết máu và phá hai cái động đầu phục. Đi phòng của ngươi nói chuyện a. Lưu Hồng vào đầu hướng Mộ Dồ phòng ở đi đến, đi qua Mộ Dồ luyện thành cự thạch thời điểm nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, cự thạch lập tức trở thành một đống đá vụn khối, bị Lưu Hồng một cước quét qua một bên. Lạc ở phía sau Mộ Dồ nhìn thấy một màn này lập tức toàn thân run lên, hòn đá chết ra. Không phải hòn đá chết ra. Đi ở phía trước Lưu Hồng cũng không quay đầu lại đáp một câu. Mộ Dồ trong phòng, Lưu Hồng và đã thay đổi một thân quần áo sạch Mộ Dồ ngồi đối diện, hai người vốn là giữ im lặng. Lưu Hồng là cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy rằng hắn nhất định là phải lấy được hòn đá chết ra, nhưng cứ như vậy mạnh đoạn, vẫn cảm thấy có chút kéo không dưới thể diện. Mà Mộ Dồ thì là làm cho không hiểu Lưu Hồng đang suy nghĩ gì, cho nên cũng là giữ im lặng. Soạt soạt soạt. Mộ Dồ bác sĩ, ngươi ở đâu? Mộ Dồ bác sĩ. Tiếng đập cửa lập tức đem Lưu Hồng và Mộ Dồ ở giữa trầm mặc đánh vỡ. Ngươi đi mở cửa a. Lưu Hồng chỉ là một suy nghĩ, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Mộ Dồ luyện thành thời điểm đỏ sắc quang mang và cự tảng đá lớn đập xuống đất thanh âm và bụi bặm, cái nào không phải làm cho người ghé mắt tồn tại. Mộ Dồ nhìn Lưu Hồng, hơi chút chần chờ một chút về sau, liền đứng dậy đi mở cửa. Ngươi không sao chứ? Mộ Dồ bác sĩ. Một cái hào phóng nam tiếng vang lên, lốp bốp hỏi không ngừng, vừa rồi kia tiếng nổ là chuyện gì xảy ra? Những cái kia cục đá vụn ở đâu ra? Là có người hay không tập kích ngươi rồi? Hay là được? Còn có mấy cái nam nữ cũng ở một bên đáp miệng nói, ngươi không có gì bị thương a? Không có việc gì. Mộ Dồ trong thanh âm lộ ra một tia cảm động, ta không sao, cảm ơn mọi người quan tâm. Sau đó không lâu, đem đến đây ân cần thăm hỏi cư dân đều đưa trở về, Mộ Dồ mang theo nụ cười trở lại trong nhà mình, nhưng khi nhìn đến Lưu Hồng thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Đều là thuần phát người thiện lương a. Lưu Hồng lúc này đang xem Mộ Dồ lưu trong phòng một chút sách vở, nhưng mà đều là chút ít phương diện chữa bệnh sách vở, và giả kim thuật có quan hệ đều không tồn tại. Có lẽ tồn tại a, chỉ là bỏ thêm mật mã. Đúng vậy a. Mộ Dồ rất tự giác tiêu sái đến Lưu Hồng trước mặt ngồi xuống. Bọn họ đều là thiện lương như vậy. Giữa hai người lại khôi phục trước khi lặng im, nhưng mà cái này lặng im chỉ là tiếp tục trong chốc lát liền kết thúc. Ta nghĩ muốn hòn đá chết ra. Lưu Hồng Minh bạch bạch đem mục đích của mình nói ra. Ngươi không là có sao? Mộ Dồ trong thanh âm lộ ra một tia kích động. Ngươi nói là cái này sao? Lưu Hồng vươn tay, sau đó vận khởi nội lực thấu xuất thủ trưởng. Quang mang màu đỏ tỏa ra, giống như hoàng hôn thời điểm ánh mặt trời. Cái này? Mộ Dồ con mắt trừng thật to, vươn tay ra chạm đến một chút Lưu Hồng trên tay lộ ra quang mang. Nhưng mà quang mang hay quang mang, cho dù là Lưu Hồng nội lực và thế giới này năng lượng ma sát quang mang, cũng ở đâu là người có thể chạm đến hay sao? Chỉ là vẹn vẹn đem bàn tay của hắn cũng ánh màu đỏ bừng mà thôi. Ta khí trong cơ thể và thế giới này ngoại tại sức mạnh ma sát sẽ sinh ra loại này quang mang mà thôi. Lưu Hồng ngắn gọn giải thích một chút, sau đó thu hồi nội lực, có thể đem hòn đá chết ra đưa cho ta sao? Mộ Dồ theo ám trong túi móc ra một cái trang bị màu đỏ chất lỏng cái chai đặt ở trên mặt bàn, có chút kích động nói, hòn đá chết ra cứ như vậy làm ngươi chấp mê sao? Ngươi cũng đã biết nó là dùng cái gì làm đấy. Ngươi sống. Lưu Hồng đem hòn đá chết ra lấy tới, nâng tại trước mắt. Xác nhận, có thể làm sinh mệnh lực vật thay thế. Thời không xuyên toa khí thanh âm theo đáy lòng vang lên. Khóe miệng Lưu Hồng bệnh lên bắt đầu. Nếu như biết rõ vậy ngươi vì cái gì còn truy cầu hòn đá chết ra? Mộ Dầu nghe được người sống hai chữ, lập tức hai tay vỗ bàn một cái, đứng lên. Còn gì nữa không? Lưu Hồng tránh được Mộ Dầu câu hỏi. Lưu Hồng không trả lời Mộ Dầu có thể làm sao? Vô lực chỉ một chút gian phòng nơi hẻo lánh lý giường của ngươi, Mộ Dầu ngữ khí vô lực nói, kia phía dưới còn có một chút. Lưu Hồng đứng dậy đến bên giường túi người, đem bên trong một cái dương nhỏ đẩy ra ngoài. Mở ra vừa nhìn, chỉ thấy mặt trong còn chỉnh tề chứa 9 bình hòn đá chết ra, và trên bàn kia bình cộng lại, vừa vặn gom góp thành một dương. Ba Lưu Hồng đem dương hòm hợp lại, chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Vô lực tê liệt trên ghế ngồi, Mộ Dồ hai mắt mê ly nhìn trên bàn hòn đá chết ra. Đột nhiên, đã mở cửa Lưu Hồng quay đầu lại nói, "Thần kỳ Mộ Dồ bác sĩ, đa tạ ngươi trị liệu. Có chút dược phẩm tuy rằng chế tác thời điểm làm thương tổn rất nhiều người, nhưng đã làm tốt thuốc cũng không thể lãng phí a." Nói xong, liền biến mất ở ngoài cửa, không thể lãng phí. Thuốc. Mộ Dồ giơ lên trên bàn hòn đá chết ra nắm trong tay, hơi sức to lớn, liền gân xanh đều đột hiện đi ra. Mộ Dồ bác sĩ, xin ngươi cứu cứu con của ta a. Một cái thần sắc bối rối phụ nữ ôm một cái đầu trên tất cả đều là vết máu hài tử xông vào Mộ Dồ gian phòng, thanh âm nghẹn ngào cầu xin nói. Nhìn nhìn trong tay hòn đá chết ra, lại nhìn nhìn phụ nữ trong tay hải tử, Mộ Dỗ nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Thuốc." Quay đầu lại nhìn một chút Mộ Dỗ cửa sổ miệng lộ ra ánh sáng màu đỏ, Lưu Hồng mang theo vui vẻ đối ở sâu trong nội tâm thời không xuyên toa khí hỏi, "Một lọ hòn đá chết ra có thể cho ta xuyên việt mấy lần?" "Có thể xuyên việt 2 lần." "Vừa vặn một cái qua lại sao? Mạng ngươi thật không đáng giá." Chương 10, thành phố trung ương vô tình gặp được. "Ngươi tốt." Đã quấy rầy một chút. Thành phố trung ương thư viện trung ương quốc gia, thứ nhất phân chức quán đài, Lưu Hồng gõ vài cái bàn. Bừng tỉnh đang tại say đắm ở trong sách nhân viên công tác, ta muốn biết mặt khác loại sách khác tịch ở nơi nào. Thật có lỗi. Trước sân khấu nhân viên công tác có chút hoảng loạn đứng lên nói xin lỗi, sau đó chỉ hướng bên trái, nói, ngươi dọc theo cái phương hướng này đi về trước, nhìn thấy thang lầu thời điểm quẹo trái, bên kia sách vở đều là quy thành loại mặt khác thuộc loại đấy. Đa tạ. Lưu Hồng có chút túi đầu ý bảo, sau đó dẫn theo trong tay tiểu đề dương, thời gian dần qua hướng nhân viên công tác nói địa phương đi đến. Hơi chờ một chút, có thể đưa ra một chút chứng minh thân phận của ngoài sao? Nhân viên công tác gặp Lưu Hồng phải đi, ngay lập tức đem thân thể thò ra trước sân khấu, dồn dập mà hỏi. Bá một quyển sách nhỏ lạc tại nhân viên công tác trong tay trên. Nhân viên công tác mở ra vừa nhìn, liền gặp được đầu Lưu Hồng Như và hắn một chút tư liệu. Mà quê quán tại, rõ ràng là Lý Hệ Xe Bớt. Đem tiểu đề dương đặt ở trên mặt bàn, Lưu Hồng đối với ngồi ở đối diện đọc sách một cái cô nương xinh đẹp cười cười, sau đó đi đến giá sách trước cha tìm chính mình yêu cầu sách vợ đến. 1000 món ăn cho thực đơn, tim mặt cột thoát đi thành phố trung ương thời điểm lưu lại về chuyển hóa con người tư liệu. Đã tìm được. Lưu Hồng ngón tay đứng ở một trên quyển sách, rút ra, phật lên bên trên bởi vì không ai quan sát mà giải rác bụi bặm, mở ra vừa nhìn. Một môi lớn đường cát, thêm chút ít nước. Nếu không phải xác nhận đây là hòn đá chết ra luyện thành tư liệu, thật đúng là sẽ tưởng rằng nấu nướng loại sách vở đây. Lưu Hồng đem trong tay 1000 món ăn cho thực đơn xem hết, khóe miệng kiểu một chút, tim mặt của thật là có mới a. Lưu tiên sinh, cái này là chứng minh thân phận của ngọa. Trước khi hướng Lưu Hồng cố gắng chứng minh thân phận nhân viên công tác lúc này cầm lấy thân phận Lưu Hồng chứng minh đi vào Lưu Hồng bên người. Đa tạ rồi, cô nương. Lưu Hồng lấy ra nhân viên công tác đưa tới chứng minh thân phận, sau đó giơ tay lên trong 1000 món ăn cho thực đơn hỏi, "Ta có thể mượn đọc những quyển thư tịch này sao?" Lưu tiên sinh không cần khách khí như thế, bảo ta Setsuka là được rồi. Setsuka trước là nói rõ một chút tên của mình, sau đó vẻ mặt khó xử nói, "Thật xin lỗi, nơi đây sách vợ là không cho phép bên ngoài mượn đấy." "Cho nên?" "Như vậy à?" Lưu Hồng sờ lên cằm mình, sau đó hỏi dò, "Có thể sao chép sao?" "Cái này có lẽ có thể." "A." Setsuka đẩy một chút kính mắt, có chút nghi hoặc lệch ra cái đầu nói. Lưu Hồng lúc này rất muốn nói một câu mại manh đáng xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, như vậy không ngại ta ở chỗ này sao chép à? Có thể. Setsuka nhìn một chút tên sách về sau, nhắc nhở, nếu như ngươi là muốn học tập làm nấu ăn sách vợ mà nói, còn có mặt khác lựa chọn, cái này bản chép tay mặt trong có rất nhiều thức ăn hương vị nếu như người không thể tiếp nhận, đặc biệt là sách thứ nhất đệ 53 loại và thứ 3 quyển 323 loại. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Lưu Hồng mang theo vui vẻ nói, làm tham khảo rất tốt không phải sao? Nhưng mà ngươi xem qua quyển sách này sao? Đúng vậy. Setsuka rất tự hào gật đầu một cái, hơn nữa nội dung đều nhớ kỹ. Thật sự là lợi hại trí nhớ. Lưu Hồng cổ hai cái trưởng, tán thưởng một câu. Nhưng mà trí nhớ tốt như vậy, còn gọi là Setsuka, không phải là cho ẹ đồ viết chính tả 1000 món ăn cho thực đơn cái kia Setsuka à. Như vậy sẽ không đã quay dậy ngươi rồi. Setsuka mang theo nụ cười sáng lạ đi phía trước lên trên bục đi. Đem 1000 món ăn cho thực đơn thả lại vị trí cũ, Lưu Hồng đến trước khi trên ghế ngồi thu hồi tiểu đề dương, sau đó đi ra bên ngoài mua một ít giấy bút. Những ngày tiếp theo hay không biết ngày đêm sao chép. 3 ngày sau, Lưu Hồng luốt luốt có chút chua xót con mắt, nhìn trước mắt đã sao chép tốt dày đặc viết tay quyển, không khỏi cười khổ một cái. Mộ Dỗ bác sĩ, ngươi cũng không chê mệt mỏi à? Mộ Dỗ bác sĩ là ai? Setsuka ôm vài cuốn sách đặt ở Lưu Hồng trước mặt, đây là ngươi muốn phụ dạn mẹ ấy dở cổ bản sao và về hòn đá chết ra, cùng với một chút có thể tìm tới giả kim thuật sách vở. Chẳng lẽ ngươi là giả kim thuật sư sao? Đúng vậy, ta là một cái lang thang giả kim thuật sư. Lưu Hồng cười đáp lại Setsuka vấn đề, đương nhiên, Mộ Dỗ là ai chưa kể tới nổi lên. Hắn cảm thấy cái này Setsuka phải là về sau sẽ cho Edo 1000 món ăn cho thực đơn Setsuka. Như vậy ta còn có sự tình khác, sẽ không đã quấy rầy ngươi rồi. Setsuka nhìn hai bên một chút, phát hiện không có chính mình không có chuyện gì, liền chuẩn bị sẽ trước sân khấu đi, nơi nào còn có không thấy hết sách đây. Đừng cũng biết đọc sách, biết được cho ngươi tạo thành phiền toái không cần thiết. Phất phất tay, Lưu Hồng và Setsuka đánh cho cái thú. Ta sẽ chú ý đấy. Setsuka vẻ mặt thành thật đáp, về phần có hay không thật sự sẽ chú ý, vậy muốn xem nàng đối với hấp dẫn sức chống cự. Lưu Hồng nhìn một chút sắc trời, đem đã sao chép tốt 1000 món ăn cho thực đơn bỏ vào trước đó chuẩn bị cho tốt trong giường, sau đó đem Setsuka lấy tới sách vợ cũng sao chép xuống, thẳng đến bê quán thời gian, mới chậm gì gì và Setsuka đạo trở lại chính mình thuê trụ trong khách sạn. Như cũ, lão bản, tiễn đưa một phần thêm lượng cơm trưa đến bên trong phòng của ta. Và một mực ở ngủ ga ngủ gật lão bản đã muốn phần cơm trưa, Lưu Hồng đi ra bên trong phòng của mình xem xét thu hoạch của mình lên. Xem ra kiến thức của ta còn chưa đủ phong phú a. Cho dù là có sao chép giả kim thuật tịch và đã quen thuộc ký tại tâm tại ẻ đùa chỗ đạt được luyện kim tri thức và hiện thực một chút luyện kim lý luận, Lưu Hồng cũng là giải đọc không đi ra hòn đá chết ra luyện thành tư liệu. Qua loa giải quyết xong bụng và vệ sinh vấn đề, Lưu Hồng đầu ngồi ở trên giường hít một hơi thật sâu khí, sau đó vận chuyển Bắc Minh thần công. Không thể không nói một chút, tuy rằng ẻ đùa tư chất không tệ, bất quá là hơn một năm thời gian liền có Thiên Long Bát Bộ thế giới người 5 năm tu luyện mới có nội lực, nhưng Lưu Hồng nội lực gia tăng nhanh hơn. Vốn có Lưu Hồng có 20 năm tinh thuần nội lực, mà bây giờ, Lưu Hồng đã có 30 năm trở lên nội lực. Càng then chốt chính là đều là mình tinh tu đi ra, vận chuyển phương diện có thể nói một chút cũng không là vấn đề. Như cánh tay vung khiến. Nhưng mà, xuyên toa giả, vì cái gì ta mỗi lần tu luyện nội lực thời điểm, đều đối hòn đá chết ra xuất hiện cảm ứng? Từ khi đã chiếm được hòn đá chết ra về sau, Lưu Hồng hiện tại mỗi lúc trời tối lúc tu luyện, đều cảm ứng được hòn đá chết ra tại. Cái loại này cảm ứng, nói thật vô cùng làm Lưu Hồng không thoải mái, quay đến Lưu Hồng gần nhất tu luyện hiệu suất đều túi xuống rất nhiều. Người tại tu luyện nội lực thời điểm, nội lực sẽ cùng thế giới này năng lượng tiến hành giao lưu, mà hòn đá chết ra là sinh mệnh lực và linh hồn tập hợp thể, bản thân liền là một loại năng lượng, cho nên ngươi tu luyện nội lực thời điểm sẽ cảm ứng được hòn đá chết ra. Thời không xuyên toa khí bình thản thanh âm theo đáy lòng vang lên. Như vậy phải không? Lưu Hồng cao mày nhìn cố ý thả xa một chút hòn đá chết ra, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Ngày kế tiếp, Lưu Hồng như thường lệ tiến về trước quốc lập thư viện thứ nhất phân quán, bất quá lần này hắn sẽ không sao chép bất kỳ sách vở, mà là hướng xét cả hỏi tham giả kim thuật sách vở vị trí về sau, vẫn phao tại đâu đó, một quyển sách nhìn qua. Nếu như đã có tri thức không đủ, như vậy phải đi học tập không biết tri thức a. 15 ngày về sau, Lưu Hồng lần nữa theo biển sách trong ngẩng đầu lên, lần này khóe miệng của hắn nhếch lên một tia hưng phấn vui vẻ, thì ra là thế. Nguyên lai là như vậy luyện thành. Nhưng cái này ti hưng phấn vui vẻ tại sau một khắc lại thu liễm, hy vọng có thể đạt được đầy đủ hòn đá chết ra, ta cũng không muốn chính mình bắt tay vào làm luyện chế a. Trịnh trọng và Setsuka đạo, Lưu Hồng một người dẫn theo vali sách tay ở chính giữa thành phố đi dạo lên. Lại nói tiếp, đi vào thành phố trung ương về sau, Lưu Hồng một mực ở quốc lập thư viện thứ nhất phân quán và khách sạn 2 điểm một đường thẳng di động tới, hoàn toàn không có đi dạo qua. Hôm nay sắc trời còn sớm, tăng thêm hòn đá chết ra luyện thành đã phá giải, tự nhiên cố tình đi dạo một chút. Lại nói tiếp, Lưu Hồng đi dạo qua cổ đại Trung Quốc phiên chợ, đi dạo qua hiện đại phố buôn bán, hay còn không có tại loại này dị quốc thành thị làm sao đi dạo qua. Lý hệ xe bật trung quy quá nhỏ, hơn nữa là dùng nuôi dưỡng nghiệp làm chủ, có thể đi dạo địa phương hay là quá ít, chỗ đó bị kịp được thành phố trung ương như vậy đô thị đâu này. 2 giờ về sau, đã cảm thấy đi dạo đã đủ rồi, Lưu Hồng tìm ra ven đường Lộ Thiên quán cà phê, chọn một chén cà phê về sau, tìm cái không ai chỗ ngồi xuống đến. Nhưng mà Lưu Hồng không có ngồi bao lâu, lại đột nhiên nhướng mày, hắn cảm nhận được một cái hòn đá chết ra tại ở gần hắn. Nhưng cái này khối hòn đá chết ra để lộ ra đến khí tức và trên tay hắn hòn đá chết ra không giống với, giống như càng thuần túy một chút. Nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc dài đen cô gái quyến rũ ăn mặc thấp ngực màu đen váy dài từ đằng xa chậm rãi tiếp cận, nhất là lồng ngực của nàng có một cái màu đen phệ thân xà văn chương. Lưu Hồng trong lòng yên lặng đọc lên một người nhân tạo danh tự. Lật đi đến trong quán cà phê nhìn hai bên một chút, phát hiện chỉ có Lưu Hồng bên người có phòng trống, vì vậy đi đến Lưu Hồng bên người, một tay đặt tại trên mặt bàn, túi đầu xuống dùng tràn ngập từ tính thanh âm nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên. Lưu Hồng chỉ một ngón tay đối diện, mời ngồi. Lật ngồi xuống về sau chọn một ly thuần túy cà phê, sau đó liền phối hợp quấy lấy cà phê. Mà Lật không nói lời nào mà nói, Lưu Hồng cũng không cảm giác mình có đến gần tất yếu. Một chén cà phê uống xong, Lưu Hồng chuẩn bị đứng dậy ly khai, nhưng Lật đột nhiên lên tiếng. Vị tiên sinh này, ngươi xem rồi không giống như là người ẩm chỉ ta. Ở đâu không giống đâu này. Lưu Hồng lúc này là một thân Âu phục và người ẩm chỉ không có gì khác nhau. Thói quen. Lật đem dài nhỏ con mắt nheo lại, dùng gợi cảm từ tính thanh âm nói, ngươi một chút thói quen ta từ trước đến nay không có ở người ẩm chỉ trên người bài kiến. Như vậy a? Lưu Hồng khoe miệng nhếch lên, ẩm chỉ thế nhưng là cái hợp chủng quốc a. Có cái gì ngươi không biết thói quen rất bình thường không phải? Kia cũng là. Lật lập tức nở nụ cười, ta là Lật, may mắn biết ngươi sao? Anh Tuấn tiên sinh. Đương nhiên. Lưu Hồng ngồi thẳng thân thể, rất hân hạnh được biết ngươi, Lật nữ sĩ. Ngươi có thể xưng hô ta là Lưu Hồng. Chương 11, nối góp tới phiền toái. Đến đây cái này Lộ Thiên quán cà phê uống cà phê nghỉ ngơi người rời đi 2-3 lượt, Lưu Hồng cà phê cũng tiếp 2 chén. Nhưng Lật một chút cũng không có ý dừng lại, vẫn đang dùng đến gợi cảm lười biếng thanh âm và Lưu Hồng tán gẫu. Tuy rằng Lưu Hồng không có nghe được có cái gì nói xuông địa phương, nhưng nói chuyện phiếm bản thân liền là một loại thăm dò. Một người tổng hội tại buông lòng thời điểm để lộ ra một chút bình thường chính mình cũng không có chú ý đến tối có nhỏ. Tuy rằng Lưu Hồng hiện tại đã rất chú ý hành vi của mình rồi, nhưng Lưu Hồng không xác định mình là hay không đã bị Lật sờ xảy ra điều gì. Trung quy Lật niên kỳ tại đâu đó, lịch duyệt gì đó, và Lưu Hồng có thể nói là khác nhau trời vực. Xem ra Lưu Hồng tiên sinh đối ta có chút khẩn trương a. Lật đột nhiên dừng lại đang muốn hướng trong miệng tiễn đưa cà phê, khép mắt lạnh giọng hỏi. À, vốn có chút không kiên nhẫn Lưu Hồng bị lời này đột nhiên dọa một chút, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, khẩn trương là không thể tránh khỏi a. Lật nữ sĩ, ngươi là xinh đẹp như vậy, nói chuyện với ngươi thời điểm ta cuối cùng có tự ti mặc cảm giác a. Ha ha ha ha. Lưu Hồng tiên sinh, miệng của ngươi thật ngọt ta. Lật lập tức nhẹ cười rộ lên, thanh âm càng thêm lười biếng từ tính, tràn đầy hấp dẫn, phu nhân của ngươi nhất định rất thích ngươi à. Không không không. Lưu Hồng hai tay liền bày, liền bạn gái đều không có, lại càng không cần phải nói thế tử. Bạn gái đều không có à. Lật trước là làm một cái kinh ngạc biểu lộ, sau đó cúi người về phía trước mang theo khỏe miệng mang cười mà nói, như vậy ta làm bạn gái của ngươi như thế nào đây? Lưu Hồng lập tức cứng lại rồi, trên mặt biểu lộ cũng trở nên kỳ quái. đây là cái gì quỷ? Ha ha ha ha. Lật thấy Lưu Hồng bộ dáng như vậy, không khỏi vui vẻ cười duyên lên, được rồi, ta chỉ là cùng ngươi nói đùa đấy. Thật là, ngươi bộ dáng này thật sự là đáng yêu a. Sờ lên cằm mình, Lưu Hồng vẻ mặt cười gượng, Lật nữ sĩ, cái này trò đùa hay là không nên khai tốt, để cho ta rất là xấu hổ a. Khó trách ngươi không có bạn gái, một khi đến thật sự ngươi liền rút lui. Lật nụ cười trên mặt càng đủ, chẳng qua nếu như ngươi cố tình rồi, thật sự có thể tới tìm ta nhé. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Lưu Hồng nhìn một chút sắc trời, sau đó dẫn theo chính mình Tiểu Đề Dương đứng dậy, ta cần phải trở về. Thật cao hứng có thể cùng ngươi giao lưu. Nói xong cũng lộ ra có chút bối rối rời đi chính mình vị trí. Ha ha, thật sự là cảm giác kỳ quái a. Nhìn xem Lưu Hồng đi xa, Lật thò ra một chút đầu lưỡi, đem trên môi cà phê liếm sạch sẽ, sau đó dùng mình mới có thể nghe được thanh âm nói, yêu cầu điều tra một chút người này sao? Lưu Hồng. Loại này xưng hô phương thức hình như là Tân Quốc bên kia xưng hô a. Chuyển qua một cái góc đường, Lưu Hồng có chút bối rối thân hình và sắc mặt lập tức thu liễm. Vốn có Lưu Hồng đã nghĩ tìm lý do ly khai, nhưng tùy tiện kéo cái lý do mà nói Lưu Hồng lại lo lắng sẽ khiến Lật chú ý, bởi vì Lưu Hồng đã chú ý tới, Lật xem ánh mắt của hắn dẫn theo khác thường, nhất là nhìn xem lồng ngực của hắn thời điểm. Ngực là hắn khí hải tại. Thật sự là nữ nhân đáng sợ. Lưu Hồng một bên hướng lữ quán đi đến, một bên trong lòng hỏi, xuyên toa giả, ngươi mới vừa nói cái gì? Đang cùng Lật nói chuyện phiếm thời điểm, thời không xuyên toa khí trong lòng và Lưu Hồng nói một câu nói. Nhưng lúc ấy Lưu Hồng đang tại chú ý là trước ngực phệ thân xà cùng nàng ngôn ngữ, không có kịp phản ứng. Trong cơ thể nàng hòn đá chết ra năng lượng so trên tay ngươi cộng lại hơn chừng gấp 2. Thời không xuyên toa khí thanh âm lập tức xuất hiện ở Lưu Hồng đáy lòng. Hơn nhiều hơn nữa cũng vô dụng a, ta lại cầm không đến. Lưu Hồng không nghĩ tới thời không xuyên toa khí nói rất đúng cái này, cái đó và nói nhảm có cái gì khác nhau. Người nhân tạo chỉ cần hòn đá chết ra có năng lượng có thể tái sinh, mà hao hết năng lượng hòn đá chết ra Lưu Hồng một chút tác dụng cũng không có, cho nên là hòn đá chết ra đối Lưu Hồng tới nói, chỉ có thể là cái xem xét vật. Trở lại khách sạn về sau, Lưu Hồng như thường lệ chọn một phần bữa tối gọi khách sạn người đưa đến trong phòng. Ngày kế tiếp sáng sớm, thay đổi một thân trang phục, Lưu Hồng mang theo sách vở và tư liệu thời gian dần qua hướng thành phố trung ương xe lửa Trương đi đến. Lúc này đây mục đích của hắn là tiến về trước Ermstedt và Tân Quốc ở giữa một quốc gia, một cái đã bị diệt quốc gia. Sơ xét, chỗ đó mới là phùn mẹ tổ án trệ mịt thế giới khởi điểm, cũng là van hồ hẹn hờn cố hương, càng là bình thủy tinh tiểu nhân, sự phát hiện kia tại cái đó tên là phạt đở tồn tại đạn sinh địa. Một chỗ như vậy sao có thể không nhìn tới xem đâu này? Càng khen chốt chính là Lưu Hồng còn có nghĩ thầm đi Tân Quốc bên kia nhìn xem, hy vọng có thể đụng phải Tân Quốc thương nhân a. Nhìn xem mang theo khí minh thanh tiếp cận xe lửa, Lưu Hồng con mắt có chút híp mắt bắt đầu, tốt xấu là củng cố hương tiếp cận địa phương a. Kỳ thật nếu như Lưu Hồng ở lại Ermstedt mà nói, có thể gia nhập quân bộ, tùy thời vơ vét hòn đá chết ra, nhưng Lưu Hồng không cảm giác mình ở lại Ermstedt tất yếu, bởi vì hắn không cảm giác mình có thể cùng những cái kia lão hồ ly tiểu hồ ly chơi tâm tư, hay là các loại kịch tình đúng là lúc mới bắt đầu, thừa lúc đại loạn đục nước béo cò a. Vài ngày sau, Lưu Hồng cưỡi lạc đà trên lưng, theo sau một cái thương đội hướng sở sẹt phương hướng đi đến. Sở sẹt tuy rằng đã bị diệt, nhưng nơi đây với tư cách Ermstedt và Tân Quốc ở giữa thông đạo, hay là thường xuyên có thương đội qua lại. Cũng nhanh muốn tới sở sẹt rồi. Đều nhắc tới thần đến. Tranh thủ buổi tối. Khúc khúc khục. Dẫn đội hán tử đột nhiên quay đầu lại, cao thâm hô, nhưng mà lập tức bị gió cắt cho ngăn chặn miệng. Rốt cục đã tới rồi ư? Lưu Hồng nắm thật chặt cổ áo, lại để cho báo cắt ít bay vào được một chút. Sa mạc khí trời tại mùa đông vẫn đang vô cùng nóng bức, cái là buổi tối thời điểm càng thêm rét lạnh. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn, mấy ngày nay hắn là chịu đã đủ rồi, mặc dù có nội lực bên người, nhưng cùng tự nhiên so sánh với, nhân thể hay là quá yếu ớt. Trước khi trời tối, gấp đuổi chậm đuổi Lưu Hồng và thương đội rốt cục chạy tới sơ xét. Rốt cục có thể có cái cảm giác an ổn ngủ. Trong thương đội một người đàn ông mang trên đầu đeo khăn lụa khẽ ngắt, sau đó móc ra bên hông ấm nước cùng ngục hướng trong miệng rót khởi nước đến, dù cho giải đầy và táo cũng không để ý chút nào. Tờ u cờ cờ. Không nên lãng phí nước. Lĩnh đội hán tử thấy tờ u cờ cờ biểu hiện lập tức nhướng mày, lên tiếng quát lớn. Sợ cái gì? Tờ u cờ cờ chút nào không ngại đem còn không có uống xong nước hướng trên mặt khẽ đảo, sau đó dùng tay xoa lấy lên, nơi đây đã là sờ sẹt rồi. Còn có thể thiếu đi nước. Nơi đây cũng là sa mạc. Dùng một phần nhỏ một chút nước có thể cứu một cái mạng. Được rồi. Tùy ngươi vậy. Lĩnh đội hán tử gặp tờ u cờ cờ một chút cũng không có nghe tiếng mà nói, ý tứ, cũng dứt khoát không lại để lên, tìm một chỗ mắc lều cột buồn A. Tốt. A. Lưu Hồng tại của bọn họ hoan hô trong tiếng chậm rãi hướng sờ sẹt ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn cũng không có mang lều vải, chỉ là dẫn theo túi ngủ mà thôi. Mỗi lần lúc nghỉ ngơi đều là tìm cản gió hoạt động hoặc là cự thạch chấp nhận một đêm, quyền cho là tôi luyện nội lực. Hả? Thờ u cờ cờ nhìn xem chậm rãi đi xa Lưu Hồng, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thờ u cờ cờ, không nên không có việc gì tìm việc. Đang tại mời đến mọi người mắc lều cột buồm lĩnh đội hán tử nhìn thấy nét mặt của Thờ u cờ cờ về sau, không khỏi nói thêm một câu. Dạ dạ dạ. Thờ u cờ cờ thu hồi ánh mắt, một bên đầy không thèm để ý đáp, một bên gia nhập vào mắc lều cột buồm trong đại quân. Vạn dặm không mây, ánh sao sáng chói, trăng sáng nô lên cao. Thật sự là thời tiết tốt ta. Ngoại trừ lạnh điểm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Lưu Hồng tán thưởng một tiếng về sau đem ánh mắt nhìn về phía một cái góc nhỏ, ngươi nói đúng không? Nhưng mà kia nơi hẻo lánh mặt không có chút nào thanh âm truyền tới. Là ta cảm giác sai lầm sao? Lưu Hồng đem dương hành lý thả trên mặt đất, dùng sức vỗ vỗ mặt, thế nhưng là ngoại trừ ẩm chịt về sau ta rõ ràng cảm thấy cảm ứng của mình lực tăng cường rất nhiều a. Bá. Ánh sáng màu đỏ có chút lóe lên một cái, một tảng đá bị Lưu Hồng đá tới. Trong góc lập tức bay nhào ra tới một người người, đồng thời rút ra bên hông loan đao, nhắm ngay Lưu Hồng. Màu đỏ con mắt. Người vạn. Mượn sáng ngời ánh trăng, Lưu Hồng ở đằng kia người bay nhào lúc đi ra, liền thấy rõ người nọ khuôn mặt, đồng thời càng là thấy rõ người nọ con mắt nhan sắc, cũng thế, nơi đây làm cho các ngươi đảo nguyên không tệ. Người nọ không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lưu Hồng. Chư vị, không nên hành động thiếu suy nghĩ a. Lưu Hồng sẽ không để ý người nọ trầm mặc, bởi vì hắn đã cảm thấy được xung quanh chậm rãi vây tới đây rất nhiều người, nghĩ đến cũng đúng người vạn. Người từ ngoài đến, mời nói rõ ràng ngươi ý đồ đến a. Một cái thanh âm giản mua từ phía sau lưng truyền đến, nhưng mà thanh âm tuy rằng giản mua, nhưng lộ ra trung khí mười phần. Lưu Hồng quay đầu lại, gặp một người mặc dày đặc áo da lão giả tại một đám người tốn tụ dưới, đi từ từ đến trước mặt mình. Các ngươi cảm giác không phải là người từ ngoài đến đâu này? Lưu Hồng có chút buồn cười nhìn xem nhóm này người ít vạn, nhưng là thấy những người ít vạn đó rất nhiều lộ ra tức giận thần sắc thời điểm, thu liễm một chút vui vẻ, ta chỉ là vì đến xem nơi đây một cái luyện thành trận. Giả kim thuật sư. Lão giả nhướng mày, nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt trợ to, xa xỉ, không nên vọng động. Lưu Hồng tại lão giả nói ra giả kim thuật sư thời điểm, cũng đã cảm thấy bầu không khí thay đổi, nhất là sau lưng, đó là một loại sát ý. Dưới chân quái vị biến đổi, tránh thoát tập kích đột nhiên tới đây xa xỉ, đồng thời dùng thiên vận thức thứ 9 phong động hạ sử. Một ngón tay đâm tại tay xạ sĩ cổ tay chỗ, đem loan đao cởi xuống dưới. Ách a. Nhưng mà đao không có về sau xạ sĩ cũng không có buông tha cho tấn công Lưu Hồng, trở lại hay một quyền hung hăng đánh tới. May nhăn lại đến, Lưu Hồng nghiêng người tránh thoát xạ sĩ năm đấm về sau trong nháy mắt tiếp thân tại trên người xạ sĩ chọn vài cái, phong bế huyệt đạo của hắn, gọi hắn không có thể hoạt động. Xạ sĩ. Những cái kia hiểu biết xạ sĩ người gặp xạ sĩ trong nháy mắt không động đậy về sau, cho rằng xạ sĩ chiêu bất trắc, lập tức dùng bi thống thanh âm kêu đi ra. Ta không có điểm ngươi á huyệt, chít cái thanh âm. Đừng để cho bọn họ nghĩ đến ngươi chết nữa à? Lưu Hồng vỗ sợ xạ xì bả vai, sau đó đem thân thể của hắn vịn cái phương hướng, mặt hướng này bảy người ít vạn. Ta không sao, chỉ là thân thể không có thể động. Xạ xì mở miệng, ngữ khí đông cứng vô cùng. Tốt rồi, ta không có hứng thú cùng các ngươi giày vò, ta chỉ là tới nơi này xem luyện thành trận. Lưu Hồng gặp đối diện người ít vạn bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn xuống về sau, vì vậy nghiêm túc nói, ta không phải nhà giả kim thuật quốc gia, ít vạn bên kia ta không có đi qua, cho nên giữa chúng ta không có mâu thuẫn, các ngươi an ổn ở chỗ này qua sinh hoạt. Ta xem luyện thành trận về sau đi Tân Quốc, cứ như vậy, có thể chứ? Nếu như ngươi nói là sự thật, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn trở ngươi. Lão giả nhìn xem xạ xì chậm rãi nói, đem xạ xì quay lại liền chút vài cái giải huyệt, sau đó ném về phía lão giả phương hướng. Như vậy cứ như vậy đi. Người ta thả cho các ngươi rồi, có thể à? Đa tạ rồi. Lão giả xoay người nói tạ, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình đứng lên xạ xì. Xạ xì, ngươi quá vọng động rồi. Đã quên thần minh dạy bảo sao? Xạ xì trầm mặc một hồi về sau, đi đến người trước đối với Lưu Hồng không người chào. Thật có lỗi, là ta lỗ mãng. Kế tiếp Ít Vạn lão giả và Lưu Hồng nói chuyện phía một lúc sau, liền mang theo người Ít Vạn thời gian dần trôi qua biến mất tại trong màn đêm. Chuyện phiền toái thật không ý ta. Nhìn xem biến mất tại trong màn đêm người Ít Vạn, Lưu Hồng nhếch miệng, sau đó chuyển cái thân, nhìn về phía một cái cột đá, ngươi xem, có đúng không? Không nghĩ tới ngươi lớn lên trắng trắng mềm mềm, trên tay công phu nhưng là không tệ a. Thờ u cờ cờ theo cột đá sau đi ra. Chương 12, quen thuộc lại lạ Lâm Tân Quốc. Trắng trắng mềm mềm. Lưu Hồng sơ soạn một chút cả mình. Sau đó nhìn cách đó không xa tờ u cờ cờ cười nói, và ngươi so sánh với đúng là nón nà rất nhiều à. Xách. Còn có lá gan cười đùa tí tưởng. Tờ u cờ cờ đưa tay hướng hai bên mở ra, ngựa khí trào phúng mà nói, ngươi biết ngươi bây giờ là cái tình trạng gì sao? Ta cũng không phải là những cái kia rất lại phía sau người vạn. Nhưng ta thân thủ không tệ à. Lưu Hồng cũng học tờ u cờ cờ bộ dạng đưa tay mở ra, cười nói, ngươi cứ như vậy đoán chừng ta. Ngươi nhanh đến qua viên đạn. Tờ u cờ cờ trên mặt trào phúng càng ngày càng rõ ràng, tốt rồi, đem thứ đáng giá giao ra đây à. Nói không chừng ta đại phát hảo tâm thả ngươi một thanh, nhanh không nhanh hơn được viên đạn ta không biết, nhưng ta biết rõ ngươi là mới tới đây không bao lâu. Lưu Hồng trên mặt cũng đã phủ lên dáng cười trào phúng. Hả? Tờ u cờ cờ lông mày nhíu lại, cảm thấy một chút không thích hợp lên, đây cũng không phải là người bình thường phản ứng a. Xem ngươi mồ hôi trên người, còn có ở hay không ở tiếng hơi thở, chạy trốn hơi mệt ta. Lưu Hồng đưa tay buông, khoác lên trên lưng quần. Chớ lộn xộn. Tờ u cờ cờ gặp Lưu Hồng thả tay xuống, lập tức khẩn trương lên, tay đưa về phía trong ngực. Thế nhưng là, Đinh a. Đã dò xét vào trong ngực tay bị một đem phi đao gắt gao đinh ở, nhưng mà bởi vì trong ngực có một khẩu súng, phi đao không có bắn vào tờ u cờ cờ ngực, chỉ là cắm ở xương tay và súng lục ở giữa. Đáng tiếc a. Lưu Hồng ngón giữa lại gấp một đem phi đao, thời gian dần qua hướng tờ u cờ cờ đi đến, ta không chỉ là thân thủ không tệ, còn có thể chơi phi đao đây. Bắn phi đao tuyệt kỹ là Lưu Hồng tại rẽ xẻm bùn thời điểm biết luyện. Đến phùn mẹ tổ ản trệ mịt thế giới thời điểm, Lưu Hồng mang theo nỏ với tư cách tấn công từ xa thủ đoạn, nhưng lên dây cung quá chậm, thật sự là không hợp Lưu Hồng tâm ý. Hơn nữa bởi vì thế giới này đối với nội lực tăng thêm, gia trì nội lực sau ném cái tảng đá đều tạo thành thật tốt tổn thương, vì vậy Lưu Hồng nghĩ đến ném ám khí với tư cách tấn công từ xa. Nói lên ám khí, Lưu Hồng trước hết nhất nghĩ đến không phải đường môn, mà là tiểu lý phi đao, vì vậy hay dùng gọi ẻ đổ dùng giả kim thuật tạo mấy đem phi đao luyện tập. Nội lực đã không tệ, thêm với thân thể cũng có thể thao tác tự nhiên, cho nên Lưu Hồng chỉ là một gần 2 tháng liền đem phi đao luyện được tinh chuẩn dị thường, không thể nói bách phát bách trúng, nhưng đánh cho bất động bia ngắm vẫn có nắm chắc. Mà bây giờ, Tơ U cờ cờ hướng trong ngực móc súng thời điểm cũng không động một hạ thân, trực tiếp đã bị Lưu Hồng đang trúng hồng tâm. Người muốn thế nào? Tơ U cờ cờ hiện tại đã đau hàm răng đều nhanh cắn nát, bởi vì bây giờ thiên khí rất lạnh, lại để cho đau cảm giác càng thêm rõ ràng. Người nói ta muốn thế nào? Lưu Hồng đột nhiên ra tay, đem phi đao rút ra. A! Phi đao rút ra thời điểm còn giật một chút Tơ U cờ cờ ra thịt, gọi Tơ U cờ cờ không tự kiềm hãm được lớn tiếng kêu đau đi ra. Người nói cho ngươi phát nữa ngươi sẽ như thế nào đâu này? Lưu Hồng đem mang máu phi đao áp vào trên mặt Tơ U cờ cờ, lại để cho đã lạnh run Tơ U cờ cờ lập tức đổ mồ hôi ra như tương. Xin ngươi buông tha Tơ U cờ cờ a. Một căn cũ nát cột đá chỗ bóng tối, đi tới một người, rõ ràng là thương đội lão đại. Hạ Dồn, cứu ta. Tơ U cờ cờ nhìn thấy Hạ Dồn xuất hiện thời điểm, lập tức thở dài một hơi. Hạ Dồn cũng bất hồi ứng Tơ U cờ cờ, lông mày chỉ hơi nhăn lại nhìn xem Lưu Hồng, đồng thời hơi chút giảm thấp xuống một chút thân thể, làm ra dễ dàng tiến công tư thế. Buông tha hắn cũng không phải không được. Lưu Hồng hơi vừa dùng lực, để cho với thiên trời lạnh lạnh mà đông cứng Tơ U cờ cờ trên mặt phi đao giật xuống đến. Đau Tơ U cờ cờ nhe răng trợn mắt, sau đó mang theo vui vẻ nói, nhưng ta là giả kim thuật sư, dựa trên trao đổi đồng giá nguyên tắc, dùng cái gì đổi mạng của hắn đâu này. Trước khi ngươi gia nhập chúng ta thương đội thời điểm đã từng nói qua, ngươi muốn đi Tân Quốc, ta có thể họa một bức bản đồ cho ngươi. Hạ Dồn động tác một chút cũng không có thay đổi, chỉ là ngữ điệu hơi chút nhanh điểm. Mạng của hắn chỉ trị giá cái này ít đồ sao? Nói sau ngươi bản đồ ta có thể không xác định kia là sự thật. Lưu Hồng vuốt vuốt trong tay phi đao, ngữ khí có chút không đếm xỉa tới nói, ngươi cũng không có ý tứ giết hắn, không phải sao? Hạ Dồn một chút cũng không có động tĩnh, nói sau Tân Quốc chỉ cần hướng đông đi là được rồi, ta chỉ là cho ngươi ven đường tài nguyên nước đại khái bản đồ mà thôi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Lưu Hồng phi đao dán Hạ Dồn bên thai lướt tới, sau đó thật sâu chôn ở hoàng trong cát. Buổi sáng ngày mai ta đi ngươi chỗ đó cầm bản đồ. Lưu Hồng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó dọc theo cột đá hướng sở sẹt ở chỗ sâu trong đi đến. Đợi Lưu Hồng đi xa về sau, Hạ Dồn thu hồi tiến công tư thế, sau đó đi đến vẫn đang tại lạnh run tờ u cờ cờ trước mặt, lạnh lùng nói, về sau còn có loại chuyện này, ngươi sẽ chờ chết đi. Vâng. Đầu Tơ U cờ cờ lập tức thấp xuống. Trở về đi. Hạ Dồn sờ soạn một chút phi đao lược qua địa phương, đem mấy cây đoạn rơi sợi tóc xóa đi, sau đó hướng trước khi mắc lều cột buồm địa phương đi đến, đồng thời tâm trong lặng lẽ niệm một câu, nếu như ngươi không phải mỹ sĩ ạ hải tử. Hạ Dồn. Lưu Hồng một bên dọc theo cột đá đi về phía trước, một bên yên lặng hồi tưởng lại cái kia thương đội đội trưởng. Bởi vì Lưu Hồng phát hiện tại hắn bắn ra phi đao thời điểm Hạ Dồn con mắt híp một chút, nhưng cuối cùng lại không có chút nào động tác, phi đao lướt qua sau cũng không có chút nào tim đập nhanh nghĩa mà sợ biểu hiện. Người không đơn giản thật nhiều a. Đi tới, Lưu Hồng liền thấy được lấp kín thiếu nửa bộ phận trên tường đứng vững tại cách đó không xa. Đã tới chưa? Lưu Hồng bước nhanh tiến lên, sau đó mượn ánh trăng kỹ càng thoạt nhìn, rồng hai đầu, mặt trời, ánh trăng, cùng với Lưu Hồng mở ra dương hành lý, đem một bộ phận hoạt hình rình sót lấy ra, cắn nuốt mặt trời sư tử. Lấy ra giấy bút, Lưu Hồng đem trên vách tường tất cả đồ án đều ghi chép lại, sau đó thêm tăng thêm cắn nuốt mặt trời sư tử, hoàn thành. Lại miêu tả một tấm tàn khuyết luyện thành trận, Lưu Hồng đem hai tấm luyện thành trận đồ đều cẩn thận vuốt lên. Sau đó thu vào thả hòn đá chết ra trong dương. Đại công cáo thành. Lưu Hồng đứng dậy sống đông nhúc nhích thân thể, sau đó tìm cản gió địa phương họa cái luyện thành trận, luyện thành một cái kim tự tháp bộ dáng tường thể đem chính mình bao vây lại, kế tiếp hay an ổn nghỉ ngơi một đêm rồi. Ngày mai còn có chuyện làm đây. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lưu Hồng tìm được Hạ Dồn, tại Hạ Dồn lạnh lùng và tờ u cờ cờ khó chịu trong ánh mắt, nắm lạc đà ly khai sở xét. Nếu như đến sở xét mục đích đã đạt thành, như vậy Lưu Hồng còn có ở lại sở xét lý do sao? Dốc bờ hẹo vợ chồng mộ địa. Lúc trở lại đi không phải càng tốt sao? Lại không phải đi Tân Quốc về sau liền sẽ không tới, hắn chỉ là đi Tân Quốc bên kia học tập một chút luyện đan thuật mà thôi. Một tháng sau, Lưu Hồng rốt cục mang theo một thân chật vật theo một sóng thương đội đi tới Tân Quốc. Nhưng mà Lưu Hồng một đường đều không có nói vài lời mà nói, bởi vì trong đội ngũ chỉ có một người hơi chút hiểu được một chút tiếng Ưng Chít, nhưng là giới hạn tại ăn cơm uống nước các loại đơn giản thường dùng từ ngữ mà thôi, mà dùng chữ Hán mà nói, bọn hắn cũng không biết. Tân Quốc là hoang sông hoàng dùng cổ đại Trung Quốc vì nguyên hình tố tạo nên một cái không tưởng quốc gia, xem ạ niệm trong Diêu Lân ghi cho Lan Phương huyết thư đó có thể thấy được. Kia hoàn toàn hay chữ giản thể đi. Cho nên Lưu Hồng tại tiến Tân Quốc trước khi vẫn có chút nắm chắc có thể giao lưu, nhưng hiện thực hung hăng đánh cho Lưu Hồng một hai hạt dưa. Văn tự thoạt nhìn xác thực và chữ Hán rất giống, nhưng chỉ là rất giống mà thôi. Tìm người hơn địa phương dùng NZT48A. Mặc dù là biên cảnh thành thị, nhưng người nơi này còn là phi thường hơn. Và ấm chít bên kia so sánh lên là nhân khí dày đặc nhiều hơn. Một đường đi dạo, Lưu Hồng thấy trên đường cùng loại, lại có rõ ràng bất đồng phục sức và ngôn ngữ văn tự, trong lòng không khỏi nổi lên chua xót, so sánh với tại ấm chít là lúc càng hơn. Bất chi bất giác phải, Lưu Hồng hừ nổi lên một cái điệu, cuối cùng lại mở miệng hát đi ra. Không biết những năm này, bọn hắn hát lại sướng. Sướng là cái gì ca, vang ở trong lòng. Chỉ biết là kêu mỹ lệ, còn hơn tất cả thơ đi. như hắc ám hoang dã, có một chiếc đèn thắp sáng. Ta sẽ nhớ do nó, thẳng đến tóc trắng xóa. Nhớ do nó giai điệu, ôn nhu lại đau thương. Trong đêm khuya nghe được nó, Trung Phi sẽ nhớ tới thời gian. Trên bầu trời đến gió, đi qua nhiều ít địa phương. Xem qua bao nhiêu cảnh đẹp, nhiều ít yêu thương. Đến đi đi người, đều sẽ biến thành qua lại. Chỉ có chi kia ca, vĩnh viễn không bị di vong. Ta sẽ nhớ do nó, thẳng đến tóc trắng xóa. Nhớ do nó âm cuối, khàn khàn lại lâu dài. Tại sâu bao nhiêu trong đêm, ôn hòa khuôn mặt của ta. Về sau ai khóc, mưa to lạc ở phương xa. Hỏi vì cái gì, đường trở về dài như vậy. Đi thôi, dùng sức đẩy ra cửa sổ. Xem, mãn tiên ánh trăng. Hồi tưởng kia một chi ca làm sao sướng. Có một thanh âm, khéo rũ còn hương thơm. Rất nhiều mộng, dưới đáy lòng chân tàng. Trong biển người mênh mông, bao nhiêu lần quay đầu lại nhìn qua. Tìm chính mình, thiếu niên bộ dáng. Bọn hắn chảy nước mắt, vỗ tay nhẹ nhàng sướng. Khi còn bé, xưa cũ ánh trăng. Lá liêu lục, hoa sen hương xinh đẹp nhất quê quán. Ta sẽ nhớ do nó, thẳng đến tóc trắng xóa. Kia giai điệu, ôn nhu lại đau thương. Lá liêu lục, hoa sen hương xinh đẹp nhất quê quán. Nhẹ nhàng sướng, kia giai điệu nó ôn nhu lại đau thương. Bài hát này là mực rõ ràng quân cờ hay ca khúc, khúc tên là Quê Quán, nguyên sướng là Phảnh, nhưng Lưu Hồng càng ưa thích nghe Hỉ Tạ trở mình sướng phiên bản. Nhưng mà sướng lúc đi ra, Lưu Hồng phát hiện mình giai điệu càng tiếp cận Phảnh một chút, càng thêm dân thường và tùy ý, nhưng cũng lộ ra càng thêm đau thương. Một đường đi, một đường sướng, Lưu Hồng bất chi bất giác liền đến gần một cái phiên chợ, ở chung quanh người nghi hoặc là bỏ qua trong ngóc gian nở tờ 48 nuốt xuống. Hướng góc tường vừa đứng, Lưu Hồng liền lặng lặng nhìn cái này phiên chợ nhân sinh bất thái. Thét to, trả giá, vui cười, đánh chửi, vốn là suy đoán, lại là xác nhận, cuối cùng Lưu Hồng móc ra một khối vàng, đi vào một gian vật phẩm trang sức trong tiệm. "Lão bản, đổi chút ít tiền." Lưu Hồng ba một tiếng đem vàng đặt tại trên quầy, đồng thời đánh với ngươi nghe chuyện này mà. "Chuyện gì?" Đem vàng lấy tới cẩn thận nhìn một chút, xác nhận không phải giả dối về sau, vật phẩm trang sức điếm lão bản lấy ra một bên cái cân sưng một chút sức nặng về sau, theo ngăn tủ phía dưới lấy ra một chút tiền mặt kiểm lại một chút, đưa cho Lưu Hồng nói, "Ngươi vàng chất lượng không tệ, coi như ngươi 2000 thông nguyên." "Đa tạ." Lưu Hồng chỉ là quét một chút liền đem vật phẩm trang sức chủ tiệm cho Thông Nguyên bỏ vào trong túi áo, về phần có phải hay không bị hố hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì nơi này tất cả châu báu hoàng kim bạch ngân đều công khai ghi giá thu mua, Lưu Hồng đã thấy vài nhóm người tới nơi này bán hoàng kim bạch ngân và vật phẩm trang sức, ta muốn biết ở đâu có thể học tập luyện đan thuật. Luyện đan thuật? Vật phẩm trang sức chủ tiệm lông mày nhếch lên, loại đồ vật này có thể không phải bình thường người có thể học đấy. Ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Đương nhiên là muốn học nữa à? Lưu Hồng đương nhiên mà nói. Trầm mặc một hồi, vật phẩm trang sức điếm lao bản chỉ vào phương đông nói, ngươi đi về phía đông, bên kia là Trương gia địa bàn, ngươi qua bên kia xem một chút đi. Đa tạ rồi. Lưu Hồng cao hứng đối với vật phẩm trang sức điếm lao bản làm cái ấp, sau đó liền định trực tiếp đi Trương gia địa bàn. Đợi một chút. Vật phẩm trang sức điếm lao bản đột nhiên lên tiếng gọi lại Lưu Hồng, ngươi gọi gì vậy? Lưu Hồng. Lưu Hồng không biết vật phẩm trang sức điếm lao bản hỏi cái gì đột nhiên hỏi tên của hắn, nhưng đã có người hỏi, không trả lời liền quá thất lễ, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Ngươi kêu ta lão Trần là được rồi. Lão Trần khoát tay áo, sau đó trong mắt hơi híp, cười nói, người của Lưu gia làm sao muốn tới bên này học luyện đan thuật rồi hả? Ta không phải người Tân Quốc. Lưu Hồng cho một cái ngắn gọn hữu lực trả lời. Thì ra là thế. Lão Trần làm một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó khách khí nói, vậy không đã quấy rầy người thời gian. Không có việc gì. Lưu Hồng trả lời một câu về sau, liền mang theo nghi hoặc hướng Trương gia địa bàn đi đến. Chương 13, học tập luyện đan thuật địa phương. Ngươi nói ngươi muốn học tập luyện thuật. Trương Hiểu chưa từng có bái kiến như thế. Như thế? Nói như thế nào đây? Vô liêm sỉ. Tạm thời đã nói là vô liêm sỉ thế hệ A. Đột nhiên xuất hiện một người nói với ngươi muốn cùng ngươi học thứ đồ vật, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trương Hiểu rôi ngón tay một chút y quán đại môn, vị khách quan kia, xin. Trương Đại Phu không nên như vậy tử. Lưu Hồng một bên nói qua, một bên cầm móc ra một khối vàng thỏi đặt ở trên quầy, chúng ta mới hảo hảo trò chuyện một chút, có lẽ ngươi sẽ đồng ý ta ở chỗ này làm cái chân chạy đấy. Cái này. Trương Hiểu nhìn trước mắt vàng thỏi, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi, nhưng vẫn đang nói, chúng ta nơi đây không thiếu người. Như vậy a? Lưu Hồng lại móc ra một cái vàng thỏi, đặt ở trên mặt bàn, thật sự không thiếu người sao? Ta còn hiểu được một chút cấp cứu thủ đoạn a. Thật sự? Trương Hiểu nuốt nước miếng một cái. Thật sự là đáng tiếc a. Lưu Hồng lại lấy ra một cái vàng thỏi, dựng thẳng lúc trước hai cái vàng thỏi phía trên, chẳng lẽ ta nên đi địa phương khác nhìn xem sao? Không cần. Trương Hiểu vỗ bàn một cái, trong nháy mắt đứng lên, chúng ta nơi đây tiểu ít đi sẽ cấp cứu người. Đa tạ Trương đại phu rồi. Lưu Hồng đem dựng thẳng lấy vàng thỏi đẩy, sau đó đem ba đầu vàng thỏi bày đặt chỉnh tề, đổ lên Trương Hiểu trước mặt. Như vậy ta ngày mai sẽ đến đây đi. Hôm nay còn phải tìm chỗ ở. Nói xong, tay Lưu Hồng ly khai vàng thỏi, sau đó y quán đi ra ngoài. Tốt. Trương Hiểu vốn là cười ha hả đáp ứng, sau đó thò tay tiểu đi cầm vàng thỏi. Thế nhưng là tại muốn đụng phải vàng thỏi thời điểm, tay đột nhiên dừng một chút. Vàng thỏi phía trên có dấu ngón tay. Vân tay rõ ràng dấu tay. Cao mày đem vàng thỏi cầm trước mặt đánh giá cẩn thận lên, Trương Hiểu rất xác định này vàng thỏi là sự thật, hơn nữa Lưu Hồng cầm lúc đi ra cũng không có dấu tay. Xem ra không phải cái nhân vật đơn giản a. Sơ soạn một chút dấu tay, Trương Hiểu phát hiện cái này dấu tay vẫn có đường vòng cung đấy, và ngón tay độ còn không sai biệt lắm. Theo Trương gia y quán đi ra, Lưu Hồng nhìn thoáng qua trong tay dương hành lý cười khổ một cái, chỉ còn một cái nữa à. Lưu Hồng đi vào Trương gia địa bàn sau đi ra chỗ nghe ngóng ở đâu có thể học tập luyện đan thuật. Kết quả lấy được đáp án hay, ngoại trừ y quán và hoàng gia đệ tử, những người khác hầu như không có mấy người sẽ nhớ. Cho nên Lưu Hồng lại chuyển cái phương hướng, đi nghe ngóng tìm ai có thể học tập luyện thuật. Cuối cùng tìm tới Trương gia y quán Trương Hiểu. Bởi vì những người khác hoặc là Lưu Hồng không có tư cách tiếp xúc, hoặc là hay không có gì lớn khuyết điểm có thể bắt, chỉ có Trương Hiểu tham tài là mọi người đều biết, hơn nữa Trương gia y quán cũng bởi vì Trương Hiểu quá tham tài nguyên nhân không có bao nhiêu làm ăn. Trùng hợp Lưu Hồng đến thế giới này chuẩn bị tiền mặt hay vàng bạc, nhất là vàng thỏi, Lưu Hồng chuẩn bị 6 đầu. Tại lì hệ xe bất thời điểm, Lưu Hồng đem vụn vặt lẻ tẻ vàng bạc đều bán không sai biệt lắm, liền vàng thỏi cũng bán đi 2 cái với tư cách về sau đi thành phố trung ương tài chính. Tìm một cái tiện nghi phòng ở, Lưu Hồng đem đầu tay một điều cuối cùng vàng thỏi làm đại giá mua lại về sau, liền đem hành lý hất lên, sau đó nằm ở không có vật gì ván giường trên suy tư một chút kế tiếp tính toán, sau đó quan tưởng lấy Bắc Minh thần công đến ngủ. Ngày kế tiếp, Lưu Hồng thay đổi một bộ quần áo. Bởi vì Tân Quốc và cổ đại Trung Quốc rất cùng loại, vì vậy Lưu Hồng đem xiêm y đem ra thay đổi, nhập ra tùy tục việc này Lưu Hồng nên cũng biết. Hoàn toàn Tân Quốc thì có cùng loại xiêm y phục sức, cho nên Lưu Hồng mặc vào y phục này về sau, tại đây người Tân Quốc không có gì khác nhau rồi. Ít nhất thoạt nhìn. Trương đại phu. Lưu Hồng tiến Trương gia y quán, chỉ thấy Trương Hiểu đang tại trước quầy đập vào trong mắt, ta đến đây trình diện. A, Lưu Hồng ngươi đã đến rồi. Trương Hiểu con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn thoáng qua Lưu Hồng về sau lại nhắm lại, chỉ vào một bên một cái bàn nói, như vậy kế tiếp ngươi cứ ngồi tới đó a. Có người đến ngươi liền cho nhìn một chút. Ngươi không phải nói ngươi sẽ khám gấp sao? Cái này ngược lại là không có việc gì. Lưu Hồng theo Trương Hiểu ngón tay phương hướng, đến cái kia trước bàn ngồi xuống, bất quá chúng ta sự tình đầu tiên nói trước sự tình như thế nào đây? Chu cột luyện đan thuật ta đã đặt ở cái nào trên mặt bàn rồi, chính ngươi xem đi. Có vấn đề gì buổi chiều hỏi ta. Ta trước ngủ một giấc. Nói xong, Trương Hiểu liền lấy qua một bên một quyển sách ngăn cản ở trước mặt mình che khuất quang, sau đó yên tâm ngủ dậy cảm giác đến. Đây thật là tùy tiện a. Lưu Hồng lông mày hơi chút nhếch lên. Sau đó đem trên bản sách lấy tới cẩn thận thoạt nhìn. Quyển sách này kỳ thật cũng không có nói như thế nào sử dụng luyện đan thuật, chỉ nói là rõ ràng như thế nào đi cảm thụ long mạch loại này năng lượng. Mà đây cũng là trụ cột luyện đan thuật. Giống như học tập giả kim thuật thời điểm, Lưu Hồng đầu tiên muốn học tập đúng là như thế nào đi cảm thụ vỏ hành tinh năng lượng. Muốn biết rõ việc này khiến cho Lưu Hồng hoa lớn nửa tháng. Đây là Lưu Hồng bởi vì tu luyện nội lực mà tinh thần tập trung dưới tình huống, người bình thường muốn làm đến một bước này còn không biết phải bao lâu đây. Thế giới, mặt đất, con người các loại tất cả vật tư đều có lưu động. Nhìn xem những lời này và trên sách một chút giải thích, Lưu Hồng nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ chạy xe không chính mình đi cảm thụ cái loại này lưu động. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì Lưu Hồng đã học được giả kim thuật rồi, cho nên vừa nhắm mắt lại con người, Lưu Hồng trước hết nhất cảm nhận được đúng là vỏ hành tinh sức mạnh, đó là một loại lực lượng hùng hậu, giống như mặt đất hùng hậu và lực lượng cường đại. Lưu động? Lưu động ở nơi nào? Nhắm mắt lại, Lưu Hồng lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại, đồng thời khí tức có chút dồn dập lên. Lưu Hồng. Đột nhiên, Trương Hiểu thanh âm theo Lưu Hồng bên tai vang lên, lại để cho Lưu Hồng rồi đột nhiên kinh hãi. Mở mắt ra, Lưu Hồng dùng ánh mắt sắc bén trừng tới, nhưng mà hắn chỉ thấy Trương Hiểu đang cùng một cái lão nhân ra trò chuyện với nhau. Làm sao vậy? Ánh mắt Lưu Hồng nu hòa xuống, ngữ khí mặc dù có điểm cứng ngắc, nhưng vẫn tương đối ôn hòa mà hỏi. Người làm sao cũng ngủ? Vừa nghe đến Lưu Hồng thanh âm, Trương Hiểu trong nháy mắt mặt lạnh lấy trường đi qua, không phải gọi ngươi xem rồi đấy sao? Nhìn một chút bên ngoài, Lưu Hồng phát hiện đã là gần vào lúc giữa trưa, nói cách khác hắn vừa rồi thử cảm ứng long mạch, cũng đã cảm ứng một buổi sáng. Thật có lỗi. Đối tại vấn đề của mình, Lưu Hồng chưa bao giờ sẽ lảng tránh, rất là thành khẩn xin lỗi. Không cần phải nói thật có lỗi, ngươi tới nhìn một chút Lao Vinh. Trương Hiểu cao mày, lấy tay đặt tại ngực Lao Vinh, hắn vừa rồi ngã vào chúng ta y cửa quán miệng, nếu không phải ta vừa vặn tỉnh lại, đây không phải là muốn hủy của ta chưa bài. Ta làm như thế nào xem? Lưu Hồng tiến lên đỡ lấy Lao Vinh. Ta làm sao biết? Ngươi không là biết một điểm cấp cứu thủ đoạn sao? Nhìn thấy có thể sử dụng hay dùng lên. Trương Hiểu lông mày càng nhăn càng sâu. Trương đại phu, ta có phải hay không nhanh được? Lao Vinh suy yếu mà hỏi. Trương Hiểu không có trả lời, lông mày chỉ hơi nhăn lại lấy tay dùng sức vuốt ngực Lão Vinh, lại để cho Lão Vinh khí càng như ý một chút. Lưu Hồng thấy tình huống này, trong nội tâm đã có điểm hiểu được, cái này Lão Vinh sợ là cứu được không rồi, nhưng mà Lưu Hồng vẫn cảm thấy chính mình có tất yếu tỏ vẻ một chút. Vì vậy Lưu Hồng tiến lên, dụng trưởng đặt tại Lão Vinh trên lưng, đồng thời đem nội lực thấu đi vào. Ánh sáng màu đỏ thời gian dần trôi qua tại trên người Lão Vinh lan tràn ra. Thân thể Lão Vinh có thể nói đã là giếng dầu đèn khô rồi, phần lớn kinh mạch đã bế tắc, liền khí quan Lưu Hồng đều cảm nhận được một loại suy kiệt khí tức. Muốn biết rõ nhân thể kinh mạch đều là thông đấy. Hiện tại Lao Vinh phần lớn kinh mạch cũng đã bế tắc, cũng liền tỏ vẻ Lao Vinh thân thể nhất định xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa thời gian đã rất dài rồi. 3 3 3 3. Lưu Hồng thu hồi nội lực, đồng thời hai tay tại Trương Hiểu kinh ngạc kỳ quái trong ánh mắt tại trên người Lao Vinh liền chút. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Hồng rốt cục ngừng động tác trên tay, đồng thời thật sâu nhả thở một hơi, "Lao Vinh, đúng không?" "Vâng." Lao Vinh sờ lên ngực, tại qua một bên sống bông nhúc nhích thân thể mình, Sau đó tại Trương Hiểu không thể tin nổi trong ánh mắt hưng phấn đối Lưu Hồng đến, "Tiểu tử ngươi thật sự là thần y a." "Ta..." "Đừng rất cao hứng." Lưu Hồng thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng đã cắt đứt lời nói của lão Vinh, "Đi thông báo người trong nhà chuẩn bị hậu sự a." "À." Nét mặt của lão Vinh trong nháy mắt cứng lại rồi, hưng phấn vui sướng biểu lộ cứng lại rồi về sau lộ ra hết sức buồn cười và đau thương. "Ta chỉ là đem trong cơ thể ngươi tiềm lực kích hoạt, cho ngươi không lại nhanh như vậy chết mà thôi." Lưu Hồng đi đến vị trí của mình ngồi xuống, cầm lấy luyện đan thuật sách vợ thoạt nhìn, nói cách khác mạng của ngươi cũng chỉ có hôm nay. Nét mặt của lão Vinh theo cứng ngắc vui sướng biến thành phẫn nộ, lại biến thành sợ hãi, cuối cùng lại biến thành đau thương, gọi một bên nhìn xem Trương Hiểu trong nội tâm cũng trở nên không được tự nhiên. Đó là một loại thọ tử hồ bi cảm giác, bởi vì Trương Hiểu hiểu rất rõ, hắn về sau cũng sẽ có một ngày như vậy. Xem bệnh kim ta sẽ gọi con của ta đưa tới. Vốn có bị kích hoạt lên tiềm lực về sau lão Vinh hẳn là thân hình thẳng tắp, nhưng hắn ở đây lúc ra cửa, thân hình nhưng lại như vậy còn xuống, giống như có một cái vật nặng đặt ở trên vai của hắn, ép tới hắn thẳng không dậy nổi thân đến. Trương Hiểu thu hồi ánh mắt, đi từ từ đến Lưu Hồng đối diện trên ghế ngồi xuống, vừa rồi cái loại này ánh sáng màu đỏ là chuyện gì xảy ra? Còn ngươi nữa tại trên người hắn điểm kia vài cái đều là dùng để làm gì vậy hay sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Lưu Hồng đem trên tay sách vở bông, dùng có chút thương cảm ánh mắt nhìn xem Trương Hiểu, ta sẽ điểm cấp cứu thủ đoạn. Như vậy a? Trương Hiểu nhìn xem Lưu Hồng trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy hướng quầy hàng đi đến, cấp cứu sự tình ngươi không cần phải xen vào. Vì cái gì? Lưu Hồng có chút không hiểu như mày. Lưu Hồng và hôm nay đến y trong quán thời điểm cũng biết, cái này y trong quán liền Trương Hiểu một người mà thôi, tăng thêm Lưu Hồng thì ra là hai người. Hắn mặc kệ cấp cứu cái này một khối, ai quản. Ngày hôm qua Trương Hiểu nói người không thiếu chỉ là qua loa mà thôi. Cây trường rất cao lớn tươi tốt rồi, đông tây nam bắc gió đều không tránh thoát ta. Cầm một quyển sách ngăn trở quang, Trương Hiểu tiếp tục nằm sấp lấy, ta đã kêu người tiễn đưa ăn tới đây. Giữa trưa ta cho ngươi giải quyết, buổi tối chung quy sẽ không cần tìm ta đi. Sẽ không. Lưu Hồng cầm lấy luyện đan thuật sách vợ tiếp tục xem lên, nhưng mà xem bệnh kim chung quy có một chút chia làm a. Xem bệnh kim. Trương Hiểu lấy ra ngăn cản quang sách, nhưng lập tức lại thả lại đi, cái có muốn hay không đang dùng những thủ đoạn kia, ta không ngại cho ngươi một chút. Cũng được. Lưu Hồng chỉ là nhìn xem luyện đan thuật, ngựa khí không có chút nào thay đổi trả lời. Cứ như vậy, Lưu Hồng ngay tại Trương gia y quán lạc hộ. Chương 14, đường trở về. Học được luyện đan thuật, miêu tả luyện đan cùng giả kim thuật khác nhau, miêu tả luyện đan thuật và nội công phương thức phối hợp. Phun mẹ tổ ản trẻ mịt thế giới cũng có con ve, mỗi đến mùa hè bọn hắn mà bắt đầu trên tảng cây biết kêu lên, gọi đã bị mùa hè nhiệt khí cho buồn bực tâm tình bực bội người càng thêm bực bội. Ta nói Lưu Hồng a, ngươi làm sao một chút đổ mồ hôi đều không có a? Trương Hiểu hiện tại cho dù là trốn ở phía sau quầy rất dâm mát địa phương thổi quạt điện, cũng là nhiệt mồ hôi đầm địa. Cho nên gặp Lưu Hồng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình yên tĩnh đọc sách, hơn nữa không có một tia mồ hôi thời điểm, không khỏi hỏi cái này mùa hè bắt đầu đến nay lần thứ N vấn đề. Đúng vậy, Lưu Hồng đã tại Tân Quốc chờ đợi nửa năm. Nửa năm qua này, Lưu Hồng ban ngày tại y trong quán giúp đỡ Trương Hiểu làm cho người ta xem bệnh, buổi tối không phải luyện khí hay cảm ứng long mạch. Nói thật, Lưu Hồng vì cảm ứng long mạch hầu như bỏ ra nửa năm thời gian, thì ra là mấy ngày hôm trước mới cảm ứng được long mạch đấy. Tại sao vậy chứ? Cái này còn muốn trách tội tại Lưu Hồng biết nội lực. Bởi vì nội lực quan hệ, Lưu Hồng luôn trước chìm vào thể nội mình, lại thông qua huyệt dũng truyền đi cảm ứng long mạch đấy. Giả kim thuật cần thiết cảm ứng vỏ hành tinh năng lượng bởi vì làm đến nơi đến chốn quan hệ, chỉ là hơn nửa tháng liền cảm ứng được, nhưng luyện đan thuật cần thiết năng lượng là ở sâu dưới lòng đất. Như thế nào Lưu Hồng điểm này nông cạn nội lực có thể cảm nhận được hay sao? Nội lực của hắn ăn mặc qua dưới mặt đất 2-3 m đều coi là không tệ. Hết lần này tới lần khác cảm ứng long mạch việc này không phải ăn một hạt NZT48 liền có thể giải quyết đấy. Vậy cần tự thân cảm thụ, NZT48 tăng lên trí nhớ tốc độ vận toán chỉ với tư cách phụ trợ. Đây là Lưu Hồng ăn một hạt NZT48 về sau nhận thức. Lưu Hồng có thể cảm ứng được long mạch hay là mấy ngày hôm trước tu luyện nội lực thời điểm, bởi vì không cẩn thận, đem nội lực chạm đến thả dưới giường hòn đá chết ra, sau đó bị trong lúc này các chủng mặt trái tình huống cho sông nội lực xóa liễu đạo. Nhưng mà điều này cũng làm cho Lưu Hồng phát hiện hòn đá chết ra sẽ bị Bắc Minh thần công cho rằng nội lực hấp thu. Tuy rằng Lưu Hồng chỉ là đếm thử hấp thu một tia phóng ra, bởi vì quá nguy hiểm. Nội lực là nhân thể tu luyện ra được, tinh khiết, dưới tình huống bình thường chỉ ẩn chứa một tia ý chí. Đó là người tại tu luyện nội lực thời điểm không tự giác dung nhập đi vào. Cứ như vậy đã muốn cho tu luyện Bắc Minh thần công người đang hấp thu nội lực thời điểm cực kỳ thận trọng rồi. Thế nhưng là hòn đá chết ra năng lượng, là nhân thể và linh hồn trực tiếp luyện thành. Năng lượng và linh hồn dây dưa thành một khối không nói, còn hầu như hay chia 3-7. Năng lượng 3, linh hồn 7. Cho nên hấp thu một tia hòn đá chết ra năng lượng về sau, Lưu Hồng hoa hơn phân nửa cái buổi tối mới đưa nó luyện hóa rơi. Bị sợ đến Lưu Hồng vào lúc ban đêm không có tiếp tục tu luyện nội lực, mà là nằm ở trong sân nhìn lên lấy tinh không, biết rõ quá mặt trời mọc. Thì ra là một khắc này, một mực cái cảm ứng được vỏ hành tinh năng lượng Lưu Hồng, giống như cảm nhận được một tia không đồng dạng như vậy năng lượng. Kích động Lưu Hồng vịnh lên rơi sảng khoái ngày y quán công tác, một mực ở giữa hè dưới thái dương cảm thụ được, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, hắn lại lần nữa cảm nhận được cái loại năng lượng này. Không giống với vỏ hành tinh năng lượng, cái loại năng lượng này khắp nơi hùng hậu đồng thời, còn có một loại khác lưu động cảm giác. Mà đúng là loại này lưu động cảm giác lại để cho Lưu Hồng xác nhận chính mình cảm thụ chính là long mạch. Long yên tĩnh tự nhiên mát. ánh mắt Lưu Hồng mảy may cũng không có tại trên luyện đan thuật mặt rời đi qua. "Đừng cho ta kéo những này hư đấy." Trương Hiểu đưa tay trên quầy vỗ, "Ngươi mấy ngày hôm trước bỏ bê công việc ta còn không có phạt ngươi." "Phạt ta?" Lưu Hồng rốt cục đem trên tay luyện đan thuật bông, "Ta cho ngươi chỉ nhiều người như vậy, ngươi đến cho ta chia làm đâu này? Chúng ta y quán cũng không có tiếp mấy người, ở đâu ra xem bệnh kim chia làm?" Trương Hiểu lập tức con mắt nhanh quay ngược trở lại, đồng thời cầm qua một bên cây quạt cho mình dùng sức trên phía lên, nói sau chỉ cho ngươi những người kia đều là chút ít nghèo kiết xác. "Cái đó có bao nhiêu tiền a?" "Nếu Mễ Hành Tiết lão đầu không có tiền, ta còn thật không biết ai có tiền." Mễ Hành Tiết lão đầu là Trương gia trong địa bàn lớn nhất một cái Mễ Hành lão bản. Ngày hôm qua giữa trưa tại Trương gia y quán phụ cận đột nhiên bị cảm nắng té xỉu, bị người đưa đến y trong quán về sau, bị Lưu Hồng dùng thôi cung quá huyết thủ đoạn cứu đi qua. Thời điểm ra đi, Tiết lão đầu khách khí lưu lại không ít thông nguyên cho Trương Hiểu, đúng lúc cho Lưu Hồng nhìn thấy, cho nên mới có hôm nay vừa nói như vậy. Trương Hiểu quạt cây quạt ngừng một chút, chỉ là bị cảm nắng mà thôi, nơi nào sẽ cho bao nhiêu tiền a? Lớn tuổi như vậy bị cảm nắng có bao nhiêu nguy hiểm ngươi lại không biết. Lưu Hồng khinh thường nhìn xem Trương Hiểu, trước khi tiền ta toàn từ bỏ, nhưng Tiết lão đầu cho ngươi phân cho ta là được rồi. Nói đùa gì vậy? Trước khi cộng lại còn không có Tiết lão đầu một nửa. Nói ra một nửa, Trương Hiểu liền biết mình nói lỡ miệng, dù sao ngươi muốn dựa dẫm vào ta lấy thêm đi một cái hạt bụi đều không được. Vô liêm sỉ. Cuối cùng Lưu Hồng chỉ cho Trương Hiểu như vậy một cái đánh giá, nhưng Lưu Hồng là sẽ không buông tha cho ích lợi của mình, sẽ không lấy thêm một cái tử, nhưng ta cũng không cho phép thiếu đi một cái tử. Mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Không, là hai cặp đều không lớn không nhỏ con mắt đối mặt lấy. Còn kém tia lửa tia chớp và sau lưng long hổ đồ đằng. Vì cái gì đột nhiên rất cần tiền rồi hả? Đột nhiên, Trương Hiểu thu hồi ánh mắt của mình, thời gian dần qua dao động khởi cây quạt đến. Ta cảm nhận được long mạch rồi. Lưu Hồng có chút dừng một chút, sau đó cầm lấy luyện đan thuật thoạt nhìn. Long mạch có thể cảm nhận được về sau, Lưu Hồng đã có thể sử dụng luyện đan thuật rồi, hiện tại còn kém thực tế rồi, tri thức tại trong nửa năm này đã đem Trương Hiểu đào không sai biệt lắm. Phải không? Đông đưa cây quạt ngừng một chút, sau đó lại lần dao động lên, nhưng mà tốc độ càng chậm hơi có điểm, đã như vậy ta cũng không bắt buộc. Kế tiếp y quán yêu cầu trị liệu người đều giao cho ngươi rồi. Đến chỗ của ta đều là một ít tổn thương tiểu bệnh, đều là ngươi có thể xử lý. Đa tạ rồi. Lưu Hồng nhìn trước mắt luyện đan thuật, nhưng thật lâu không có lật qua một trang. Thời gian xác định chưa? Trương Hiểu đột nhiên dùng sức quạt vài cái cây quạt. Cuối thu không khí dễ chịu, đang thích hợp lên đường. Lưu Hồng rốt cục đem luyện đan thuật bay qua một tờ, ta cũng không muốn nếm thử một lần nữa mùa đông lên đường cảm giác. Đúng vậy a. Đông trời rất là lạnh rồi. Thân thể lạnh là đủ rồi. Trương Hiểu đột nhiên theo phía sau quay đi ra, một bên đong đưa cây quạt, một bên hướng sau phòng đi đến, ta mệt mỏi, đi ngủ một giấc. Lưu Hồng không có đáp lời, chỉ là yên lặng nhìn xem luyện đan thuật. Nửa năm thời gian, không có bao nhiêu làm ăn ý trong quán liền hai người thường trú, cũng không phải đối địch quan hệ, như vậy cảm tình sẽ không có sao. Kế tiếp thời gian mấy tháng, y trong quán sự tình giống như Trương Hiểu nói như vậy, tất cả người bệnh đều giao cho Lưu Hồng xử lý, lại để cho Lưu Hồng luyện đan thuật đã có thực tế địa phương. Mà Lưu Hồng cũng sẽ không phụ lòng Trương Hiểu ý tốt, mấy lần trước tuy rằng làm hư rồi, nhưng có nội lực Lưu Hồng cuối cùng vẫn là xử lý tốt, không có đập phá Trương gia y quán chiêu bài. Vết thương nhỏ tiểu bệnh đều có thể chữa cho tốt. Thẳng đến 3 tháng về sau, tương lai tìm hiểu cuối cùng một cái người bệnh chữa cho tốt, Lưu Hồng đem vị trí của mình toàn bộ hết gì đó đều sửa sang lại tốt, sau đó đem luyện đan thuật giao cho Trương Hiểu, ngày mai ta không tới. Trương Hiểu dương mắt nhìn Lưu Hồng một chút, sau đó với vào trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ đặt ở trên mặt bàn, trừ rơi trước ngươi bỏ bê công việc phạt tiền, mặt khác tiền một cái tử cũng không có ít. Học phí đâu này? Lưu Hồng đem bọc nhỏ nhắc tới ném tới giữa không trung, sau đó lại tiếp được. Không có học phí, luyện đan thuật sách tại tiệm sách có thể mua được. Trương Hiểu nhắm mắt lại, tựa ở trên mặt ghế, chân chính đồ vật ta một chút cũng không có dạy ngươi. Như vậy ta đã đi. Lưu Hồng rất rõ ràng Trương Hiểu nói lời là sự thật, bởi vì tại gia nhập y quán sau không có vài ngày, Lưu Hồng sẽ biết luyện đan thuật sách tại sách trong tiệm thì có bán, chỉ là đều là chút ít trụ cột. Chân chính hoa quả khô đều là tại yêu cầu sư phụ giáo sư đấy. Đây cũng là Lưu Hồng hỏi người ở đâu có thể học luyện đan thuật thời điểm, những người kia đều nói y quán hoặc là hào môn đại gia nguyên nhân. Thế nhưng là Trương Hiểu mặc dù không có giáo Lưu Hồng cái gì, nhưng cũng không có tránh đi Lưu Hồng. Đi thôi. Trương Hiểu con mắt cũng không có mở ra. Làm một cái túi thấp, Lưu Hồng cũng không dây dưa dài dòng, ngẩng đầu mà đi. Một tháng sau, sờ xét biên giới. Biết rõ dọc bờ hẻo vợ chồng mộ địa ở đâu sao? Lưu Hồng giảm thấp xuống mũ, lại để cho trong sa mạc báo cắt sẽ không thổi tới trong ánh mắt, đồng thời lên tiếng hỏi thăm trước mắt mai phục tại cắt vàng trong người Ít Vạn. Ai? Trước mắt người Ít Vạn lập tức như là bị châm đến, đột nhiên theo hạt cắt trong nhảy dựng lên, đi phía trước lộn mấy vòng, sau đó một thanh rút ra bên hông đao nhắm ngay Lưu Hồng phương hướng. Thờ u cờ cờ. Lưu Hồng mang trên đầu mũ hái xuống. Trước mặt cái này người Ít Vạn rõ ràng là trước khi và Lưu Hồng khởi qua xung đột tờ U Cờ Cờ. Ngươi? Là ngươi? Tờ U Cờ Cờ chỉ là một hồi ký ức, liền nhớ lại trước mắt người là ai vậy này. Trung binh Lưu Hồng thế nhưng là treo lên đánh qua hắn. Biết rõ dọc bờ hẻo vợ chồng mộ địa ở đâu sao? Ta đến tiễn đưa bọn hắn về nhà. Lưu Hồng gặp tờ U Cờ Cờ đã nhận ra mình là ai, vì vậy đem mũ tiếp tục mang lên. Sa mạc báo cắt cũng không phải là làm cho người ta sung sướng đồ vật, có thể ít tiếp xúc hay là ít tiếp xúc. Dọc bờ hẻo vợ chồng và ngươi là quan hệ như thế nào? Tờ U Cờ Cờ biết mình cảnh giác không chỗ hữu dụng, nhưng vẫn đang không thể tránh khỏi đem thân thể áp trở thành dễ dàng phòng thủ giáng dấp. Ta biết bọn hắn con gái và mẫu thân. Lưu Hồng một chút cũng không ngại tiếp cận càng ngày càng khẩn trương Tờ U Cờ Cờ, ta muốn dẫn bọn hắn về quê hương mình. Chứng minh đâu này? Tờ U Cờ Cờ nhìn xem gần ngay trước mắt Lưu Hồng, cảm giác áp lực càng lớn, so một năm trước thời điểm càng thêm lớn, nhưng hắn vẫn đang hỏi vấn đề của mình, bởi vì hắn là người ít vạn. Chứng minh. Lưu Hồng nhíu mày một cái đầu, sau đó mở ra chính mình dương hành lý, đem một tấm hình lấy đi ra, đó là hắn và Ế Đỗ huynh đệ cùng với Dọc Bờ tổ tôn chụp ảnh chung, Dọc Bờ vợ chồng trên người có nữ nhi bọn họ ảnh chụp a, so sánh một chút là được rồi. Không cần, ta dẫn ngươi đi a. Tờ U Cờ Cờ vốn là nhìn một chút ảnh chụp, sau đó thu hồi phòng bị tư thế, chuyển cái thân liền đi thẳng về phía trước, đồng thời phất tay ý bảo Lưu Hồng đuổi kịp. Đa tạ. Lưu Hồng đem ảnh chụp bỏ vào dương hành lý, sau đó bước nhanh đuổi kịp Tờ U Cờ Cờ, nhưng mà vì cái gì ta mỗi lần đều sẽ đụng phải ngươi? Ta là phòng giữ nhân viên. Tờ U Cờ Cờ ưỡn ngực tự hào mà nói. Nửa giờ sau, Lưu Hồng sẽ theo lấy Tờ U Cờ Cờ đến một chỗ cắt trên đồi. Nơi này cồn cắt có một cái bia mộ chỉnh tề đứng vững, rất rõ ràng là một khối mộ địa. Ở chỗ này, tại trong mộ địa đi chưa được mấy bước lộ, Tờ U Cờ Cờ liền chỉ vào một khối bia mộ nói. Lưu Hồng tiến lên vừa nhìn, phía trên quả nhiên viết Dọc Bờ hẹo vợ chồng chi mộ, đồng thời còn có vợ chồng bọn họ hai người cuộc đời. Bao gồm tại Isvan làm những chuyện như vậy, cùng với như thế nào chết đi. Thật sự là thành thật ta. Lưu Hồng cảm thán một câu. Đương nhiên. Tờ U Cờ Cờ tại bên cạnh của hắn ngẩng đầu đỡ ngực, tự hào mà nói, chúng ta là người Isvan. Không để ý đến Tờ U Cờ Cờ khoe khoang, Lưu Hồng đem hạt cát phủ nhẹ, lộ ra, xác nhận một chút phạm vi về sau, vẽ lên luyện thành trận, sau đó hai tay đè xuống đất, dẫn động vào hành tinh sức mạnh. Tại Tờ U Cờ Cờ có chút phức tạp trong mắt, màu lam điện quang lập lòe, Dọc Bờ hẹo vợ chồng mộ địa bị Lưu Hồng đã luyện thành một khối hình chữ nhật bằng đá quan tài. Bia mộ liền khảm tại quan tài chính giữa hướng trên một chút địa phương. Cái này là ngươi dẫn bọn hắn trở về phương thức sao? Tờ U Cờ Cờ nhìn trước mắt bằng đá quan tài, ngữ khí có chút không tự nhiên nói. Bằng không đâu này. Lưu Hồng tiến lên thử sức nặng, sau đó giơ lên thả trên vai, tại Tờ U Cờ Cờ ánh mắt kinh ngạc trong hướng âm chỉ đi đến. Chương 15, đau thương hai người. Rét đậm buông xuống, tuy rằng lì hệ xe bất vẫn như cũ ôn hòa, nhưng chúng quy so không được xuân hạ thời gian, người trên đường đã thiếu đi rất nhiều. Nhưng ít người không có nghĩa là người vây xem thiếu đi. Đặc biệt là có người khiêng một cái bằng đá quan tài trên đường thời điểm ra đi. Đây không phải Lưu Hồng sao? Trong đám người đột nhiên toát ra một người mặc không hợp mùa hán tử, ngăn ở khiêng bằng đá quan tài người trước mặt. Những người khác đều đã đổi lại giày đặc quần áo, nhưng hán tử này lại vẫn là một kiện áo mỏng, nhưng lại đem ngực của mình ra đàn lộ ra. Đã lâu không gặp, Xệ Xỉ Dạ. Lưu Hồng đem mũ cởi, vung đến dương hành lý phía trên, tiến lên và Xệ Xỉ Dạ đúng rồi một chút nắm đấm. Xem ra ngươi không có thay đổi gì à? Đương nhiên. Xệ Xỉ Dạ đem ngực của mình ra nổi bật đi ra nhảy lên hai cái. Ta tại sao sẽ ở trong 5 tháng cải biến kịch tình đây? Khoe miệng co quắp lên, Lưu Hồng rất chịu không nổi đúng là Xệ Xỉ Dạ loại này diễn xuất. Ta nói ngươi có thể thu khởi ngươi bộ dáng này sao? Cũng là bởi vì như vậy ngươi mới đến bây giờ còn không có nữ nhân muốn. Như ẹ đổ sư phụ như vậy nữ nhân dù sao cũng là số ít. Nói là điên cuồng cũng không đủ. Nói rất hay như ngươi có nữ nhân. Xệ Xỉ Dạ ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng hay là thu hồi chính mình hiếm thấy động tác. Nhưng là hắn mà nói lại sâu sâu làm thương tổn Lưu Hồng. Nói không ra lời. Xệ Xỉ Dạ nhìn thấy Lưu Hồng vẻ mặt cứng ngắc, lập tức cười lên ha ha. Đó là Lưu Hồng trướng mắt con gái người ta. Lại là một cái Lưu Hồng người quen biết đi ra. Lần này là một nữ nhân, hay ban sơ đang thương Lưu Hồng và Xệ Xỉ Dạ học tập khẩu ngữ cái kia Cờ Dít phu nhân. Cờ Dít phu nhân tiến lên cho Lưu Hồng sửa sang lại một chút cổ áo, cười nói, bằng không hắn đều đã kết hôn rồi. Lần này đến phiên Xệ Xỉ Dạ bó tay rồi. Ở đâu là trướng mắt? Lưu Hồng cảm giác mình muốn giải thích một chút, ta chỉ là một cái chạy khắp nơi lữ nhân, thật sự xin lỗi chỉ hoãn người ta a. Hả? Lớn như vậy lữ hành ra, ngươi lần này lại có cái gì thu hoạch đâu này? Đừng nói cho ta là ngươi trên vai cái này. Ặc. Vật gì? Cờ Dít ha ha cười vỗ vỗ Lưu Hồng bả vai. Cái này không là vật gì. Lưu Hồng thu liễm trên mặt gặp lại bằng hữu cũng nụ cười, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc nói, ta mang Dọc Bờ hẹo vợ chồng đã trở về. Dọc Bờ hẹo vợ chồng? Xệ Xỉ Dạ lập tức thăm dò hướng Lưu Hồng sau lưng nhìn lại, ở nơi nào? Mặt khác nhận thức Dọc Bờ hẹo vợ chồng người cũng là nhao nhao nhìn về phía Lưu Hồng sau lưng đường đi, nhưng lại không nhìn thấy Dọc Bờ hẹo vợ chồng là bất luận cái gì bóng dáng. Ta nói Lưu Hồng, nói dối cũng không phải là. Không có nhìn thấy đến Dọc Bờ hẹo vợ chồng bóng dáng, Xệ Xỉ Dạ quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng, trong miệng đang muốn châm chọc. Thế nhưng là tại ánh nắng chiếu xuống, hắn nhìn thấy Cờ Dít phu nhân tràn đầy nước mắt vuốt ve Lưu Hồng trên vai bằng đá quan tài, cùng với bằng đá quan tài tốt nhất mặt khảm nạm bia mộ. Bọn hắn thật sự đã trở về. Một cái hào phóng hán tử tiếng nói rõ ràng mang lên thanh âm rung động. Hoan nên bọn họ trở về a. Dùng anh hùng thân phận. Lưu Hồng đem Dọc Bờ hẹo vợ chồng quan tài dựng thẳng trên mặt đất, làm cho người ta đều có thể thấy rõ trên bia mộ trước mặt chữ. Ta nghĩ bọn hắn yêu cầu không là nước mắt của các ngươi, mà là các ngươi tiếng hoan hô. Trầm mặc một hồi, tất cả nhận thức Dọc Bờ hẹo vợ chồng người đều sôi động hoan hô lên, mang theo nước mắt và đắng chát hoan hô lên. Đừng lại để cho người nhà của bọn hắn đợi lâu. Xệ Xỉ Dạ ngửa đầu, chỉ vào Dọc Bờ hẹo ra phương hướng chát âm thanh nói, là thời điểm gặp mặt. Lưu Hồng lần nữa đem bằng đá quan tài khiêng trên vai, sau đó dẫn theo Dương hành lý chậm rãi tại tự phát tách ra trong đám người hướng dọc bờ hẻo ra đi đến. Ngươi là vậy mới tốt chứ? Xe sĩ giả thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, sau đó hắn lại lớn tiếng hô, ta hôm nay muốn uống say, ai nguyện ý theo giúp ta? Ta nguyện ý, ta nguyện ý, không say không về. Go, go, go. Dọc bờ trước cửa nhà phong cảnh không có cải biến, chỉ kia trang chân cơ giới chó cũng giống như vậy. Đã trở về. Lưu Hồng rất là cảm khái vớt ve bổ nhào vào trước mắt lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm cũng nhỏ. Lưu Hồng, cửa mở ra rồi. Tí nạ cậu ngừng bên miệng thuốc lá, vịn kính mắt kinh ngạc nói, ngươi đã trở về. Mang theo vui vẻ nụ cười, Lưu Hồng ngỡ ngực nói, ta đã trở về. Lời nói của Tí nạ cậu cho Lưu Hồng một loại người nhà cảm giác, không phải do hắn không vui, chỉ là Lưu Hồng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đem trên vai bằng đá quan tài thả trên mặt đất, ngựa khí có chút thương cảm nói, liền cùng bọn hắn. Bọn hắn. Tí nạ cậu che khuất ánh mặt trời chói mắt, nhìn về phía quan tài phía trên bia mộ. Lạch cạch, tàu hút thuốc rơi lạc trên mặt đất. Tổ mẫu, là ai đến nữa à? Vài gì hoạt bát nguyên khí thanh âm từ lầu 2 trên ban công truyền đến. Ồ, Lưu Hồng, thật chính là bọn hắn sao? Tí nạ cổ cũng không đi nhặt lên trên mặt đất tàu hút thuốc, chỉ là tại cửa ra vào thấp giọng mà hỏi. Kính mắt phản xạ ánh nắng, lại để cho Lưu Hồng cũng thấy không rõ ánh mắt của nàng rốt cuộc là như thế nào. Tổ mẫu, vài gì theo trên ban công dò xét phía dưới đến, chỉ là tí nạ cổ lúc này có chút lạnh run đứng ở bên trong cửa, làm cho nàng không cách nào trông thấy. Nghi hoặc vài gì đem ánh mắt hướng Lưu Hồng rời đi. Chỉ là Lưu Hồng cũng là trầm mặc, chỉ vào bên cạnh bằng đá quan tài. Đó là cái gì? Vài gì tay đáp tròi hóng mát, khép mắt nhìn xem bằng đá quan tài phía trên bia mộ, sau đó nói ra, loạn. Bối. Ngươi. Dọc bờ hẻo. Không nói một lời, vài gì trực tiếp hướng trong phòng chạy tới, sau đó mấy giây sau ngay tại một hồi tiếng va chạm trong vượt qua vẫn đang tại cửa ra vào đứng lặng Tinaco, thần tình kích động chạy đến Lưu Hồng bên người. Vươn tay muốn đi vớt ve, thế nhưng là vài gì lại lo lắng cái loại này chân thật xúc cảm sẽ hủy diệt trong nội tâm nàng cuối cùng vẻ mong đợi. Cho nên cuối cùng vẫn là không có phủ sờ lên. Nước mắt mơ hồ con mắt, vài gì một bên nghẹn ngào, một bên đem trên bia mộ trước mặt chữ đọc xong. Phía trên này ghi đều là thật sao? Vài gì cái loại này mang theo khóc nước nở ngữ điệu cùng nàng bình thường nguyên khí thanh âm khác khá xa, làm cho người sau khi nghe càng là thương tiếc. Thật sự, Lưu Hồng thanh âm không có một tia tình cảm chấn động, nhưng hoàn toàn là loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng và xác định thanh âm, trong nháy mắt kích phá vài gì tâm phòng, gọi vài gì trong nháy mắt thất thanh đau nhức khóc lên, giống như tiếng than đố quên. Tại cuối thu cuối cùng vài ngày ánh mặt trời chói mắt ở bên trong, Lưu Hồng nhìn bên cạnh quỳ xuống đất khóc giống thiếu nữ và trong môn buông xuống cái đầu im lặng rơi lệ bà lao, đột nhiên cảm thấy thời tiết hơi nóng rồi. Oi bức. Tăng thêm tiến vào ẩm chịt về sau vẫn kích thích hắn giác quan cảm giác khác thường, gọi Lưu Hồng có chút bực bội giật ra vạt áo của mình. Hắn thật sự là chịu không được loại áp lực này bầu không khí. Thế nhưng là hắn có thể như thế nào đây? Gọi vài gì và Tina cổ đừng khóc. Dùng cái gì tư cách? Ai trên quán việc này đều yêu cầu phát tiết ta. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, một chút cũng không che lấp nhìn thẳng chói mắt mặt trời. Lưu Hồng đột nhiên có gan xúc động, có gan đi thành phố trung ương đem bình thủy tinh tiểu nhân lôi ra đến sâu đánh một trận xúc động. Nhưng hắn là đây hết thảy đầu nguồn a. Nhưng mà Lưu Hồng rất rõ ràng, nếu như hắn hiện tại đi mà nói hay cho bình thủy tinh tiểu nhân đưa đồ ăn mà thôi. Lần nữa tiến vào ẩm chịt đến nay, Lưu Hồng liền cảm giác nhạy cảm đến sâu trong lòng đất dị động, thật giống như động vật nội tạng. Đây là đang ẩm chịt bên ngoài không có. Trước khi chỉ giả kim thuật thời điểm, Lưu Hồng không có quá lớn cảm giác, bởi vì hắn một xuyên qua được ngay tại ẩm chịt, coi như là đụng phải lực cũng chỉ là hơi có chút phản ứng mà thôi. Thế nhưng là tại học được luyện đan thuật, học được cảm ứng long mạch về sau, Lưu Hồng sẽ biết, lần sau gặp đến lật hoặc là những người khác tạo người thời điểm, liền không phải chỉ là để một chút phản ứng. Lưu Hồng bên người có hòn đá chết ra. Tại học được luyện đan thuật thời điểm, Lưu Hồng hay dùng giả kim thuật luyện chế ra một cái dạy đặc hộp sắt đem nó niêm phong cất tổ lên. Bởi vì cảm thụ qua long mạch hắn lần nữa cảm nhận được hòn đá chết ra thời điểm, tràn đầy tất cả đều là tâm tình tiêu cực, làm cho người buồn nôn. Nhưng dù cho Lưu Hồng dùng hộp sắt niêm phong cất tổ lên, hòn đá chết ra khí tức vẫn đang sẽ lộ ra Lưu Hồng luyện chế hộp sắt, gọi hắn mỗi lần tu luyện nội lực đều có điểm không được sống yên ổn. Cái này cũng khó trách Lưu Hồng tại Tân Quốc thời điểm, đến hỏi người hỏi sự tình thời điểm, chung quy sẽ đụng phải đối xử lạnh nhạt và ngờ vực vô căn cứ ánh mắt. "Đừng khóc." Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Hồng thò tay đặt tại đầu vải gì lên, ngựa khi ôn hòa mà nói, vừa ý mặt ghi cuộc đời sao? Hai người bọn họ đều là anh hùng. Ngươi có lẽ muốn cười hoan nghênh bọn hắn về nhà. Ta không cần bọn họ là anh hùng. Vải gì nâng lên khóc sưng đỏ con mắt, đau thương nhìn xem Lưu Hồng nói, ta chỉ muốn bọn hắn an ổn trở về. Nhìn xem vài gì ánh mắt đau thương, Lưu Hồng cũng nói không nên lời cái gì lời an ủi đến, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hai cái đầu nàng. Đưa bọn chúng chôn cất đi. Tí nạ cô lúc này đã nhặt lên tẩu hút thuốc, chỉ là run rẩy, mấy lần đều điểm không hơn lửa. Không, không phải điểm không hơn lửa, mà là căn bản sẽ không đốt đốt lên, làn khói đều không có tẩu hút thuốc làm sao châm lửa. Đi lại tập tễnh, tí nạ cô đi đến bằng đá quan tài bên cạnh, lấy tay vớt bia mộ dưới cùng sừng, một bên chảy nước mắt, một bên dùng thanh âm trầm thấp nói, trở về là tốt rồi. Vài gì vốn có đã hơi chút ngừng tiếng khóc, nhưng tí nạ cổ những lời này, gọi vài gì lần nữa gào khóc lên. Tí nạ cổ bà, vài gì liền giao cho ngươi an ủi một chút. Lưu Hồng đem bằng đá quan tài kháng trên vai, sau đó hướng về đã từng mai táng ẻ đùa bọn họ luyện thành vật địa phương đi đến. Nơi này là hắn dọc bờ hẻo vợ chồng khi còn sống ra, nơi đó là bọn hắn chết đi thời điểm ra. Đến mộ địa, Lưu Hồng đã luyện thành một cái hố to, đem quan tài bỏ vào, sau đó đắp lên đất, cuối cùng đã luyện thành một cái và bằng đá quan tài phía trên đồng dạng bia mộ dựng đứng tại trước mộ. Tất cả đều xong việc về sau, Lưu Hồng tiến lên vịn bia mộ, thấp giọng nói, tuy rằng ta không tin bị ngạn, nhưng hy vọng các ngươi có thể có bị ngạn nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, Lưu Hồng nhìn quanh mộ địa một vòng, sau đó đứng ở cách đó không xa viết chít ca eo dịp chữ trên bia mộ, việc này cũng nên giải quyết một chút. Chương 16, sửa sang lại sở học. Đỏ tươi trời chiều đem bóng dáng kéo duỗi tại trên tường, Lưu Hồng và Tỳ Nạ Cổ mặt đối mặt ngồi trong phòng khách. Có chuyện gì không? Tỳ Nạ Cổ buông xuống suy nghĩ kiểm, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Đau thương không thể tránh né, nhưng chú ý thân thể. Lưu Hồng hai tay ngón tay giao nhau, tựa ở trên mặt bàn, thấp giọng an ủi. Việc này ta có chừng mực. Tỳ Nạ Cổ cầm lấy tẩu hút thuốc, hung hăng hút một hơi, sau đó ngựa khí có chút đạm mạc mà hỏi, có thể cùng ta nói một chút chuyện của bọn hắn sao? Bọn hắn chỉ ai còn phải nói gì nữa sao? Ta biết rõ đấy đều khắc vào trên bia mộ. Lưu Hồng lạnh nhạt ngữ khí hồi đáp, dọc bờ eo vợ chồng sự tích tại ạ nỉ mặt trong không có quá lâu miêu tả, Lưu Hồng xác thực không biết càng nhiều chuyện hơn. Trầm mặc, Tỳ Nạ Cổ lần nữa buông xuống suy nghĩ kiểm, nhìn xem không có vật gì mặt bàn, chỉ là không dừng lại bên miệng gói thuốc. Một lát sau về sau, Tỳ Nạ Cổ đem trên tay làn khói rút tận, sau đó bắt đầu thay mới làn khói. Ngươi hút thuốc lá hơi nhiều. Lưu Hồng nhìn xem Tỳ Nạ Cổ trước mặt trong cái gạt tàn thuốc xếp cao cao khói bụi nói, phải không? Tỳ Nạ Cổ dừng lại cho tẩu hút thuốc đổi làn khói, nhìn xem xếp cao cao khói bụi cười khổ một cái, thật đúng là a. Vài gì vẫn còn khóc sao? Đúng vậy a. Nha đầu kia đem chính mình khóa tại trong phòng. Tỳ Nạ Cổ đem tẩu hút thuốc để qua một bên, học Lưu Hồng bộ dạng đưa tay đặt ở trên mặt bàn. Edo và Ản Phỏn Sẽ có trở về sao? Lưu Hồng cảm giác phải cần chuyển hướng một chút chủ đề, bằng không thì nơi đây bầu không khí quá trầm trọng rồi. Hai huynh đệ kia sao? Tỳ Nạ Cổ hơi chút tỉnh lại hơi có điểm, bọn hắn nửa tháng trước ngược lại là đã trở lại, nhưng mà chỉ là nghỉ ngơi 4 ngày đã đi. Như vậy a? Thật đáng tiếc, ta còn muốn cùng bọn họ lưỡng nói vài lời mà nói, đây. Nhớ tới Edo và Ản Phỏn Sẽ, Lưu Hồng cũng nhớ tới và hai huynh đệ kia cùng một chỗ thời gian, tuy rằng hai người cũng không phải gấu hài tử, nhưng hay là rất sẽ dày vào người, nhất là Edo. Nhưng mà ngẫm lại rất ấm áp không phải sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Bọn hắn không viết thư cũng không gọi điện thoại. Nhớ tới Edo và Ản Phỏn Sẽ, Tỳ Nạ Cổ tâm tình cũng hơi chút sống khá giả một chút, chung quy hai người đều là vui vẻ quá a, nhưng mà ngươi lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian a. Đúng vậy, ta sẽ lưu lại một đoạn thời gian, dung hội thu hoạch của mình. Lưu Hồng khẽ miệng có chút vểnh lên. Xem ra ngươi thu hoạch lần này không nhỏ a. Tỳ Nạ Cổ đưa tay buông ra, lại bắt đầu cầm lên tẩu hút thuốc, nhưng mà rõ ràng, lần này nàng hướng tẩu hút thuốc bên trong làn khói thời điểm hơi chút chú ý một chút rồi, không giống trước khi chỉ là nắm hướng bên trong nhét, nhiều ít đều không thèm để ý. Ngươi không biết là trong phòng mùi thuốc lá đã quá nồng sao? Gặp Tỳ Nạ Cổ lại bắt đầu cầm lấy tẩu hút thuốc, cho dù là chú ý tới đã tốt một chút rồi, nhưng Lưu Hồng có thể không biết là hút quá nhiều thuốc lá chuyện tốt. Sắp đốt đuốc lên thuốc lá bị Lưu Hồng những lời này cho ngừng lại. Tỳ Nạ Cổ chật chật lưỡi mong, nhưng hay là đem tẩu hút thuốc bỏ qua một bên. Người trẻ tuổi thật sự là có nhiều việc. Ta đi chuẩn bị bữa tối a. Tỳ Nạ Cổ theo trên ghế ngồi xuống, triệt khởi tay áo hướng phòng bếp đi đến. E đùa chuyện của bọn hắn, hay là trễ chút thời điểm nói đi. Lưu Hồng híp mắt nhìn xem Tỳ Nạ Cổ vẫn đang lộ ra có chút tập tên bóng lưng, trong lòng nghĩ nói, thay đổi rất nhanh, đối với một cái lão nhân già tới nói quá nguy hiểm. Ngày kế tiếp, Lưu Hồng đồng muốn tiến đến bái tế dọc bờ hẻo vợ chồng Tỳ Nạ Cổ và vái gì lên tiếng chào, sau đó định dùng giả kim thuật tại dọc bờ hẻo ra bên cạnh cho mình đã luyện thành một tòa phòng ở suốt ngày ở tại dọc bờ hẻo ra cũng không phải chuyện này không phải. Trước kia Lưu Hồng không có biện pháp, hiện tại Lưu Hồng tự nhận giả kim thuật đã có thật tốt trụ cột, nên cho mình luyện thành một tòa phòng ốc. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Lưu Hồng đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Tuy rằng liền giả kim thuật tới nói, Lưu Hồng hoàn toàn có thể luyện thành phòng ốc, nhưng đối với phòng ốc cấu tạo chi tiết cụ thể lại hoàn toàn liền sơ mù. Bất đắc dĩ Lưu Hồng đành phải luyện thành từng đám cây cây cột, sau đó lại luyện thành vách tường và nóc nhà. Cuối cùng, một tòa hình tứ phương kiến trúc liền xuất hiện. Có lẽ về sau vài gì bọn hắn có thể đem nơi đây cho rằng nhà kho dùng. Lưu Hồng cuối cùng chỉ như vậy tự an ủi mình. Lưu Hồng, cái này là ngươi luyện chế phòng ở. Vốn có tâm tình còn là phi thường xa suốt vài gì sau khi trở về nhìn thấy Lưu Hồng luyện chế phòng ở về sau, lập tức có gan buồn cười cảm giác, cái này không phải là vì an ủi ta đi. An ủi ngươi có rất nhiều biện pháp. Lưu Hồng rút lấy khóe miệng của mình, không tự nhiên nói, ta chỉ là không biết phòng ốc cụ thể cấu tạo, không cách nào luyện chế càng đẹp mắt phòng ở mà thôi. Cảm ơn ngươi rồi. Lưu Hồng. Vài gì đột nhiên toát ra thanh thúy tiếng cười, cảm tạ ngươi, đem ba mẹ ta mang về. Cười cười, trong mắt lại mờ mịt nước mắt, chỉ là không có chảy xuống. Lưu Hồng tiến lên đè lại đầu vài gì, ôn hòa mà nói, không cần khách khí như thế. Tốt xấu các ngươi chứa chấp ta thời gian dài như vậy không phải? Làm là huynh trưởng ta sao có thể không làm chút chuyện đâu này? Ừ. Thấp giọng lên tiếng, sau đó vài gì xóa đi chính mình còn không có chạy xuống nước mắt, cười nói, không phải thúc thúc sao? Đặt tại vài gì trên đầu tay cứng đờ, Lưu Hồng tức giận, đừng tìm mẹ đùa học tập. Tuy rằng các ngươi thành thiên tú ân ái, nhưng ta không có lớn các ngươi nhiều ít. Biết không? Giống như bé thỏ con, vài gì nhẹ nhàng sau này chạy tới, một bên chạy trước một bên còn nói, ai nói đấy? Nhìn ngươi kia trương đại thúc mặt, không biết xấu hổ sao? Có bản lĩnh đừng chạy. Lưu Hồng làm ra muốn đuổi theo bộ dạng. ta trở về làm cơm trưa, không cùng ngươi náo loạn. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ngoại gì dưới chân nhanh hơn. Hay là hoạt bát nguyên khí ngoại gì đáng yêu a. Lưu Hồng nhìn xem ngoại gì chạy về ra, vui vẻ nở nụ cười. Đem trong phòng tất yếu phương tiện đều luyện chế ra đến, Lưu Hồng nhìn xem không sai biệt lắm có thể ở người phòng ở, mang theo nụ cười hài lòng hướng dọc bờ hẻo ra đi đến. Tại dọc bờ hẻo ra ăn cơm chưa xong, Lưu Hồng đã nghĩ sẽ phòng ốc của mình bắt đầu sửa sang lại chính mình sở học thời điểm. Tí nạ cô đột nhiên gọi lại Lưu Hồng, "Lưu Hồng, hai ngày nữa S bọn hắn muốn trở về một chuyến." S bọn hắn? Lưu Hồng chỉ là hơi chút một suy nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, ổ tổ mèo lại hứa mất. "Đúng vậy." Vài gì lúc này làm ra nổi giận đùng đùng biểu lộ, nghiến lấy răng răng nói, "Mới một tháng không tới a. S lần này trở về, xem ta không để cho hắn để mắt." Lưu Hồng lông mày có chút nhíu một chút, sau đó cười trêu ghẹo nói, "Xem ra lại đến tổn thương độc thân giả của sống a." "Lưu Hồng." Vài gì híp mắt nhìn lại, "Tốt rồi tốt rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút a." Lưu Hồng giơ hai tay lên làm đầu hàng hình dáng, trung quy nhưng hắn là rất thời gian đang gấp đó a. "Hừ." Vài gì hất lên đuôi ngựa, sau đó dưới chân đang đang đang rung động hướng phòng làm việc đi đến. "Bà bà." "Đợi vài gì đi rồi." Lưu Hồng gọi lại tí nạ cổ, "Ta có chuyện và ngươi nói một chút, là về S bọn họ." "Chuyện gì?" Vốn có chuẩn bị đứng dậy thu thập một chút, tí nạ cổ một lần nữa ngồi xuống. "S bọn hắn luyện chế, khả năng không là mẹ của bọn hắn." Lưu Hồng túi đầu xuống, dùng lạnh nhạt đến lạnh lùng ngữ khí nói ra. "Ngươi nói cái gì?" Tí nạ cổ hai tay ba một tiếng vỗ vào trên mặt bàn. "Chỉ cả phu nhân tóc, không phải màu đen a?" Lưu Hồng nhìn xem một bên trên tường ảnh chụp, tiếp tục dùng lạnh nhạt đến lạnh lùng giọng nói, "Có thể là chúng ta chôn ở trong mộ địa cái kia, tóc thế nhưng là màu đen đó a." Hai tay chăm chú nắm thành quyền, tí nạ cổ túi đầu hướng gian phòng của mình đi đến, "Vấn đề này ta đã biết. Bọn hắn lúc trở lại, cùng bọn họ nói một chút." Lưu Hồng cũng đứng dậy, đi ra ngoài cửa, có đôi khi quá nặng cảm giác có tội, sẽ đem người đè sợ. Tí nạ cổ hơi chút ngừng một chút, nhưng tại Lưu Hồng lướt qua nàng về sau, dùng hiểu rõ giọng nói, "Ta hiểu được." Trở lại phòng ốc của mình, Lưu Hồng ngồi ngay ngắn ở mới luyện thành chẳng phải trên giường đá, đã bắt đầu hôm nay tu luyện. Lưu Hồng lúc này đã học xong giả kim thuật và luyện đan thuật. Cái này hai môn đều là người bình thường cuối cùng cả đời đều không thể nhìn xem một hai trung cực chi thức. Cái này hai môn đều là đem chi thức chuyển hóa làm sức mạnh chi thức. Nhưng mà cả hai vẫn có rõ ràng khác nhau đấy. Giả kim thuật là cải biến vật chất cấu thành cùng ngoại hình, hơn nữa chế tạo ra loại vật chất khác kỹ thuật. Cơ bản nguyên tắc là trao đổi đồng giá, nguyên vật liệu cùng luyện thành vật chất chất lượng cùng nguyên tố cùng phải là giống nhau, cho nên không cách nào dùng nước luyện ra kim loại. Luyện đan thuật cùng giả kim thuật tương tự nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, luyện đan thuật càng nhiều nữa ứng dụng tại phương diện chữa bệnh. Bởi vì đây là cha của ẻ đũa hổ hẹn hình truyền thụ đến Tân Quốc giả kim thuật và ngay lúc đó truyền thống kỹ thuật kết hợp lại kỹ thuật mới, chủ yếu là vì truy cầu lâu dài tính mạng, hoặc là nói vĩnh sinh. Nhưng liền Lưu Hồng hiện tại giải đến, hoặc là nói dùng kiến thức của hắn lượng có khả năng phân tích, giả kim thuật kỳ thật liền tương đương với võ công trong ngoại công, mà luyện đan thuật cùng loại với nội công lại không giống với nội công. Hoặc là nói một cái kiếm thuật, một cái là quyền pháp thích hợp hơn. Đối với kiếm thuật, quyền pháp đối với thân thể rèn luyện càng cường đại hơn không phải. Nhưng mà học xong luyện đan thuật về sau, Lưu Hồng tu luyện nội lực tốc độ nhanh hơn. Bởi vì Lưu Hồng có thể càng sâu cắt cảm thụ tự nhiên sức mạnh, long mạch năng lượng. Điều này có thể lại để cho Lưu Hồng chuẩn xác tìm được một cái long mạch năng lượng tương đối càng thêm tới gần mặt đất địa phương đi tu luyện. Kỳ thật giả kim thuật tiếp xúc cùng vỏ hành tinh năng lượng có lẽ cũng có thể tăng nhanh nội lực tu luyện, nhưng Lưu Hồng nội lực tương đối mà nói thật sự là quá yếu ớt rồi, không cách nào xúc động hùng hậu ngưng trệ vỏ hành tinh năng lượng, chỉ hơi chút hấp dẫn một chút giật tán long mạch năng lượng. Một hít một thở, Lưu Hồng vận chuyển Bắc Minh thần công hấp thu nội lực pháp môn, tận lực đi hấp thu giật tán đến mặt đất được rồi sức mạnh. Đây là hắn học được luyện đan thuật dùng tới một lần thực tế có được kinh nghiệm. Chỉ là dựa vào nội lực chu thiên vận chuyển hấp thu thật sự thật không có hiệu suất rồi, hay là chủ động tốc độ hấp thu nhanh một chút, chỉ là phải chú ý tận lực không nên hấp thu quá nhiều. Tự nhiên sức mạnh đối với Lưu Hồng nội lực thật sự mà nói là quá thuần túy rồi, thuần túy đến Lưu Hồng hoàn toàn không cách nào thuyên chuyển tình trạng. Vì cái gì Bắc Minh thần công hấp thu người ngoài nội lực dễ dàng bạo tẩu? Bởi vì những nội lực kia kèm theo người khác ý chí. Vì cái gì chính mình tu luyện ra được nội lực có thể như cánh tay vung kiếm? Bởi vì trong lúc này lực đã đánh lên tự thân ý chí. Luyện hóa người khác nội lực kỳ thật hay đem người khác nội lực bên trong ý chí xóa đi, kèm theo trên ý chí của mình. Mà sức mạnh thiên nhiên hấp thu về sau cũng là như thế, chỉ là thiếu đi xóa đi ý chí trình tự mà thôi. Có lẽ, cái này chính là cái gọi là tiên tiên một bộ phận a. Chương 17, bờ sông đỏ sức. Rầm. 3. Đang cố gắng tu luyện Lưu Hồng bị cái này đột nhiên lại thô bạo tiếng mở cửa cho lại càng hoảng sợ, nhưng không đợi Lưu Hồng nổi giận, Edo và Án Phồn Sệ liền vội vã bổ nhào vào Lưu Hồng trước người. "Ét, ăn." Lưu Hồng lông mày nhíu lại, Ế đố lỗ mãng Lưu Hồng hiểu rõ, thế nhưng lại Án Phồn Sệ không biết ta. Biết điều như vậy hải tử, nhất định là bị Ế đố mang hứa mất. "Lưu Hồng, ngươi xác định sao?" Ế đố mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ, mang theo chờ mong, lại dẫn một tia kháng cự mà hỏi. "Xác định?" Lưu Hồng bị hỏi bối rối. "Thật xác định sao?" Đây là Án Phồn Sệ đặt câu hỏi, tuy rằng nhìn không thấy biểu lộ, nhưng trong giọng nói trước mặt chấn động nhưng lại như vậy rõ ràng. "Xác định cái gì?" "Các ngươi?" Lưu Hồng nhướng mày, loại này không đầu không đuôi vấn đề làm cho người trả lời thế nào? Nhưng khi nhìn lấy hai huynh đệ hoảng sợ bộ dáng gấp gáp, Lưu Hồng đột nhiên nghĩ đến mình và Tina cổ nói lời, "Ta xác định." ẹ đồ như là bị rút xương cốt, thoáng cái mềm nhũn ra. Cà ca. Ản Phỏn Xệ tay mắt lênh lẹ, ngay lập tức đem muốn té trên mặt đất ẹ đồ đỡ lấy. Không có việc gì. Nhưng ẹ đồ dù sao cũng là ẹ đồ, chỉ là bị Ản Phỏn Xệ vừa đỡ, liền giải đến mình bây giờ tình huống không đúng, chúng ta đi mộ địa a. Mộ địa. Ản Phỏn Xệ cứng lại rồi, hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng hắn thông minh và nhạy cảm có thể không kém hơn bất luận kẻ nào. Đúng vậy. Ẹ đồ ngẩng đầu, trong ánh mắt phảng phất có một đoàn lửa đang thiêu đốt, chúng ta đi móc ra. Nhìn một chút chúng ta đến cùng luyện thành là cái gì. Hiểu được. Ản Phỏn Xệ trong thanh âm cũng để lộ ra kiên định. Vội va đến, vội va tiêu sái, Lưu Hồng nhìn xem bị đánh vỡ cửa, không khỏi vịn cái chán nở nụ cười khổ, thật đúng là hấp tấp à. Trên quán việc này, có thể không vội sao? Tí nạ cô một bên hút thuốc, một bên tại cửa ra vào chậm gì gì nói. Người không theo sau. Lưu Hồng cũng không đứng lên, mà là đang trước giường vẽ lên một cái luyện thành trận về sau, đã phát động ra luyện đan thuật, viễn trình đem cửa sửa chữa tốt, sau đó tính toán tiếp tục tu luyện nội lực. Vài gì đã cùng đi qua. Tí nạ cô thò tay gõ một cái cửa, thử thử có hay không kiên cố. Đều là trẻ con, ngươi yên tâm sao? Lưu Hồng nhìn xem yên tâm Tí nạ cô, không hỏi một câu. Bọn hắn đều rất kiên cường. Tí nạ cô tự hào rất nhanh một chút ngực, nhưng sau đó xoay người kéo cửa lên, cũng càng cần nữa bạn cùng lứa tuổi làm bạn. Đúng vậy a. Bọn hắn đều rất kiên cường. Tạm Tí nạ cô đóng cửa lại về sau, Lưu Hồng nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu tiếp tục tu luyện nội lực của mình. Hiện tại loại này mỗi ngày nội lực nhanh chóng kéo lên cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Đến ăn cơm chiều thời gian, Lưu Hồng phát hiện, liền hắn và Tí nạ cô ngồi ở trên bàn cơm, Edo, Ản Phỏn Xệ và Mãi Dị cũng không tại. Bọn hắn đâu này? Lưu Hồng ngồi tại vị trí của mình, vì mì phở rội lên gia vị. Đều trong phòng. Tí nạ cô dùng dĩa ăn xoáy lên một môi mặt, bỏ vào trong miệng của mình. Phải không? Gặp Tí nạ cô đã bắt đầu ăn rồi, Lưu Hồng biết rõ không có tất yếu hàn huyên, ăn không nói. Mỗi quốc gia đều có loại này chú ý lúc ăn cơm nói chuyện, kia trong miệng đồ vật khắp nơi loạn phun thật sự là đủ buồn nôn người đấy. Lúc trở về, Lưu Hồng tại dọc bờ hẻo ra môn bên ngoài quay đầu lại nhìn một chút không có mở đèn ẻ đồ gian phòng, nhíu mày một cái đầu. S. Buổi sáng ngày mai đến bờ sông đến, ta kiểm tra tu luyện của ngươi thành quả. Hơn một năm, không biết ẻ đồ hiện đang tu luyện thế nào. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hồng hoàn thành tất yếu chu ngày sau, tiêu chậm chậm hướng bờ sông đi đến. Chỉ là còn chưa tới bờ sông, Lưu Hồng liền đã nghe được kim loại tương giao tiếng va chạm. Ẻ đồ ổ tổ mà còn không có chữa trị a. Lưu Hồng lông mày nhíu lại, sau đó nhanh hơn bộ pháp. Lúc này sáng sớm đã vô cùng rét lạnh rồi, nhưng Edo lúc này chỉ mặc một kiện ngắn tay thương cảm và quần dài, coi như hoàn toàn không ý kỵ rét lạnh. Tay phải nhưng là trống rỗng, cho nên lúc này Edo công kích thời điểm đều là dùng chân tương đối nhiều, đặc biệt là chân trái. Đây cũng là Lưu Hồng trước khi nghe được kim loại tiếng va chạm nguồn gốc. Edo thế công vô cùng sắc bén, đều là chiếu vào Ản Phỏn Xệ khớp xương trô đánh tới, bất kể là tay cơ giới hay là nhục thể, mỗi lần công kích thời điểm đều mang lên quang mang màu đỏ, hơn nữa vô cùng linh hoạt. Đã nghĩ là một con khỉ tương tự phải, nhảy trên tránh dưới, gọi Ản Phỏn Xệ có chút mệt mỏi ứng phó. Nhưng Ản Phỏn Xệ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ản Phỏn Xệ mặc dù không có ẻ đồ linh hoạt, trên chỉnh thể nhưng là nhất lực hàng thập hội cái chủng loại kia. Bởi vì Ản Phỏn Xệ đã không có nhục thể, cho nên kia phó sắt thép có thể thừa nhận bao nhiêu sức mạnh, Ản Phỏn Xệ có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh. Cho nên Ản Phỏn Xệ một khi có chỗ động tác, ẻ đồ sẽ lập tức tránh né. Ăn, ẻ đồ tay phải không có, ngươi vì cái gì còn ở tránh diện tấn công đâu này? Tìm cái tương đối làm địa phương. Lưu Hồng mãn nguyện nằm ở phía trên. Lưu Hồng, ngươi đã đến rồi. A, Ản Phỏn Xệ quay đầu lại trong ngay mắt, bị ẹ đồ nhìn đến sơ hở. Sau đó một cái trên đá, đem Ản Phỏn Xệ đá đến giữa không trung, lại một cái đá giỏ lái đá văng ra cự ly. Ăn, ngươi thua. Sử dụng hết tốt tay trái đem tán loạn tóc vuốt đến sau đầu, ẹ đồ nhếch môi cười nói. Thật là. Ản Phỏn Xệ một cái cá chép trở mình, lưu loát đứng lên, đồng thời ngựa khí không thoải mái mà nói, ngươi đây là đánh lén. Ở đâu là đánh lén? Ẹ đồ hoạt động lấy tay trái, đi đến bên người. Học Lưu Hồng bộ dạng nằm xuống, là ngươi chính mình quay đầu lại được không nào? Đây còn không phải là một cái ý tứ. Ản Phỏn Xệ cũng đi đến Lưu Hồng bên người, sau đó ngồi xuống cho ẹ đồ mát xa một chút thân thể. Ý tứ chênh lệch lớn hơn. Lưu Hồng bỏ qua bên người tràn đầy tình huynh đệ, dùng giọng nghiêm túc nói, không nên trên chiến trường quay đầu lại. Đó là đối với ngươi cùng với chờ người của ngươi không chịu trách nhiệm. Ản Phỏn Xệ sững sốt một chút, sau đó dùng kiên định ngữ khí hồi đáp, đã biết. Ăn. Nhưng mà loại này nghiêm túc tình huống không có tiếp tục 2 giây, đã bị ẹ đồ phá vỡ, buông tay. Buông tay. Nguyên lai vừa rồi Ản Phỏn Xệ đang giúp ẻ đùa massage, nghe được lời nói của Lưu Hồng tính phản xạ vừa dùng lực, như vậy nhục thể phàm thai ẻ đùa sẽ khóc rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cà ca. Ản Phỏn Xệ luống cuống tay chân giúp đỡ ẻ đùa xoa bóp theo như đến địa phương, nhưng hắn càng nhanh, trên tay lực đạo liền không tự giác lại dùng lớn hơn. Ăn. Nghe ẻ đùa kia thê lương tiếng quát tháo, Lưu Hồng rỗi cái lưng mệt mỏi, hôm nay thật sự là thời tiết tốt ta. Nhìn xem hai huynh đệ sái bảo, Lưu Hồng thiệt tình cảm thấy loại cảm tình này coi như không tệ. So với xem ạ nỉm thời điểm cảm xúc càng sâu. Tiến bộ của các ngươi không tệ a. Đợi hai người rốt cục tiêu dừng lại, Lưu Hồng cười nói, quả thật không tệ. Hiện tại Edo và Ản Phỏn Xệ cách đấu thuật đã tiến bộ rất lớn rồi, hoàn toàn đi ra đường đi của mình. Edo linh hoạt đa dạng, đầy đủ lợi dụng tay chân cùng mình vóc dáng thấp bé tình huống, mỗi lần tấn công đều là lấy người khác khó để phòng ngự địa phương. Ản Phỏn Xệ liền hoàn toàn trái lại. Không có nhục thể hắn đã mất đi cảm giác, cho nên hắn rất ít chú ý tới đi phòng ngự. Chỉ có ẻ đùa tấn công hắn khớp xương thời điểm mới có thể đi đón đỡ hoặc là né tránh. Đồng thời hắn thời điểm tiến công đều là thẳng đến trong cung, mức độ dụng lực đến nghiền ép. Nhưng đây không phải nói Ản Phỏn Xệ sẽ chết bản rồi, Ản Phỏn Xệ bởi vì đã không có nhục thể, một chút nhục thể làm không được sự tình, hắn hoàn toàn có thể làm được. Có thể nói càng thêm linh hoạt. Nhưng mà ta không nghĩ tới S rõ ràng có thể thắng An. Mặc dù có mặt khác nhân tố tồn tại, nhưng thắng thì thắng nữa à? Lưu Hồng có chút cảm khái mà nói, cái này muốn đa tạ ngươi thổ nạp thuật rồi. Ệ Đồ trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, ta phát hiện đem thổ nạp lấy được năng lượng vận hành đến một chỗ thời điểm, sẽ tăng cường kia một bộ phận. Cho nên và An đánh thời điểm ta tăng cường chân và thủ bộ, để cho ta tốc độ càng thêm nhanh và linh hoạt. A, ngươi đã biết nội lực gia trì à? Lưu Hồng lập tức cả kinh, Ệ Đồ phần này thiên phú thật sự là đáng sợ a. Muốn biết rõ thuyên chuyển nội lực cũng không phải là một sớm một chiều có thể học được. Chu Thiên vận chuyển là người tự thân bản năng, tu luyện thổ nạp chỉ là nhanh hơn loại này bản năng mà thôi. Nhưng nội lực gia trì nhưng là đem nội lực gia trì đến không vận hành đến địa phương đi. Nhất là cái này ẩm chỉ còn không có kinh mạch loại kiến thức này. Nội lực gia trì. Ệ Đồ lông mày nhíu lại, nhưng lập tức cũng biết cái này là đang nói cái gì, đúng. Hay nội lực gia trì. Dùng lực lượng trong cơ thể đi gia trì nhục thể hoặc là vũ khí sức mạnh. Các ngươi cùng đi a. Đi đến bờ sông, Lưu Hồng đối với Ệ Đồ và Ản Phỏn Xệ vẫy vẫy tay, rất lâu không có cùng các ngươi động thủ. Ệ Đồ và Ản Phỏn Xệ liếc nhau một cái, sau đó cười nói, và hai người chúng ta. Ngươi đừng quá kiêu ngạo nữa à. Là ai kiêu ngạo rồi hả? Quên ta ban đầu là đánh như thế nào cho ngươi đám chạy trối chết đấy sao? Lưu Hồng khẽ miệng vểnh lên bắt đầu, xem ra trước kia đánh không đủ tàn nhẫn a. Cái này muốn đánh qua mới biết được. Ệ Đồ toàn thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như đạn pháo lao đến. Vừa lên đến hay dùng nội lực. Lưu Hồng lắc lư một cái thân thể, sau đó trong nháy mắt đột tiến nên đón tiếp lấy, sau đó tại một quyền đánh đi qua. Khinh thường đối thủ giáo huấn ta đã được đến đã qua. Ệ Đồ tay trái cong lên đến ngăn trở Lưu Hồng nắm đấm. Nhưng Lưu Hồng nắm đấm cũng tại đánh trúng Ệ Đồ thời điểm trong nháy mắt biến thành bắt. Giác Ệ Đồ tay trái hay quăng ra, đem Ệ Đồ hướng bờ sông ném đi. Sau đó rơi xuống đất trong nháy mắt hai tay theo như điện. Dại ạ. Ản Phỏn Xệ tại Ệ Đồ ném khai về sau, trực tiếp chính là một cái xung phong, muốn đem Lưu Hồng ôm lấy, thế nhưng là mới xông một bước, dưới chân ánh sáng màu lam lóe lên, đã bị một sợi xích sắt cho khốn trụ liễu. Giả kim thuật. Chẳng lẽ? Ản Phỏn Xệ nhìn về phía trên mặt đất Lưu Hồng nguyên lai nằm vị trí, quả nhiên, một cái luyện thành trận tại đâu đó, đồng thời có một cái xiển xích liền đến trên người hắn, thế nhưng là rời xa như vậy. Làm sao có thể? Thả ta ra. Lưu Hồng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng dùng giả kim thuật. Lúc này Ệ Đồ đang bị dán tại bờ sông một cái trên thập tự giá, hoa chân múa tay vui sướng, nhưng hay dễ rua không thành trên người xiển xích. Đây không phải giả kim thuật. Lưu Hồng lần nữa trên mặt đất tấn vào, sau đó dẫn động long mạch sức mạnh, giải trừ luyện thành, đây là tân quốc luyện đan thuật. Luyện đan thuật. Thời bỏ trói buộc hai người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lưu Hồng. Ta đi tân quốc một chuyến. Chương 18, lần nữa phân biệt. Luyện đan thuật và giả kim thuật khác nhau lớn nhất là năng lượng nguồn gốc. Lưu Hồng lúc này cầm lấy một quyển tại Tân Quốc mua sắm tới đây luyện đan thuật trụ cột sách vở, vì Ệ Đồ và Ản Phỏn Xệ giảng thuật luyện đan thuật nguyên lý, giả kim thuật sử dụng năng lượng là vỏ hành tinh năng lượng, là chúng ta dễ dàng nhất tiếp cận năng lượng, bởi vì chỉ cần chúng ta làm đến nơi đến chốn, cái loại năng lượng này sẽ thuần túy tại. Mà luyện đan thuật hoàn toàn bất đồng, hắn sử dụng năng lượng là long mạch năng lượng, thì ra là tự nhiên vận động trong sinh ra năng lượng. Sức mạnh thiên nhiên. Lệ như núi lửa bộc phát, nước tuần hoàn như vậy. Ệ Đồ giống như con ngoan giơ tay lên hỏi. Không, con ngoan sẽ không đánh gãy người khác mà nói. Đây là vấn đề bà bảo. Bỏ qua rơi Ệ Đồ vấn đề, Lưu Hồng đến luyện thành trước tủ sách, lấy ra một quyển thoạt nhìn cũng rất mới, trên thực tế hay rất mới quyển vở ném tới trên mặt bàn, sau đó nói, đến nói ta đều nói, bản này bút ký là ta phiên dịch luyện đan thuật, các ngươi cái phải học được cảm thụ long mạch có thể sử dụng luyện đan thuật rồi. Vấn đề là làm sao cảm thụ a? Ệ Đồ bắt cái đầu, vẻ mặt bực bội mà nói, chạy xe không tâm tư của các ngươi, đi cảm thụ trong tự nhiên vận động năng lượng. Lưu Hồng đem trụ cột luyện đan thuật sách vở đưa về giá sách, sau đó đến trên giường của mình ngồi xuống. Không nên trói buộc được vỏ hành tinh năng lượng. Ta chỉ có thể cho các ngươi loại này nhắc nhở. Ngươi cái đó và chưa nói có cái gì khác nhau. Ệ Đồ rũi ra hai tay, vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn xem Lưu Hồng. Mặt trời mọc và mặt trời lặn thời điểm long mạch vận động rõ ràng một chút. Lưu Hồng bày ra ngũ tâm triều tiên tư thế, sau đó không khách khí bắt đầu đổi người, ta muốn tu luyện. Cái gì đi? Ệ Đồ tuy rằng ngoài miệng như vậy nói qua, nhưng là thấy Lưu Hồng bắt đầu tu luyện, vẫn là cùng Ản Phỏn Xệ nhẹ chân nhẹ tay đi ra. Nhưng mà Ệ Đồ còn đi chưa được mấy bước lộ, Lưu Hồng liền gọi hắn lại. Nhớ rõ thổ nạp sau khi chấm dứt, đem nội lực vận chuyển tới toàn thân. À, Ệ Đồ quay đầu lại kỳ quái nhìn xem Lưu Hồng, vì cái gì? Như vậy không phải sẽ để cho nội lực biến mất rơi một bộ phận sao? Thử qua. Lưu Hồng gặp Ệ Đồ gật đầu một cái, vì vậy cười nói, nếu như ngươi muốn trưởng cao, liền làm theo lời ta bảo à. Có ý tứ. Ệ Đồ lông mày đột nhiên nhíu một chút. Hắn nhớ rõ Lưu Hồng và hắn giải thích qua, nội lực là đem người thể không cách nào hấp thu sử dụng năng lượng và ngoại giới năng lượng đi qua tinh thần dẫn đạo tại thể nội thông đạo mà tồn trữ xuống đấy. Mà đem nội lực phân tán đến thể nội ân cần săn sóc mà nói, hoàn toàn là không tất yếu đấy. nguyên nhân là một cái người mỗi ngày đồ ăn đã có thể thỏa mãn mỗi ngày tiêu hao. Ngoại trừ cái loại này tu luyện nội công quá mức lửa, ngươi không cảm giác mình mỗi ngày tiêu hao lớn một chút sao? Liền thân thể phát triển đều chậm như vậy. Đừng móc lấy vẻo mắng ta thấp. Ẻ đùa trong nháy mắt tạc lông. Ngẫm lại những cái kia năng lượng có thể sẽ đi nơi nào. Không để ý tới ẻ đùa tạc lông phản ứng, Lưu Hồng nói xong câu đó về sau liền không nói tiếng nào, phản phất lập tức liền chìm vào trạng thái tu luyện. Sẽ đi nơi nào? Ẻ đùa thu liễm không đến trốn tạc lông phản ứng, cau mày rơi vào trầm tư, chẳng lẽ ăn, chúng ta đi. Đột nhiên tốt như nghĩ đến cái gì ẻ đùa vội vã kéo lên ăn đi ra cửa. Hy vọng nội lực và luyện đan thuật có thể cho các ngươi trợ giúp a. Không có mở mắt ra, nhưng dùng Lưu Hồng nội lực và đối long mạch cảm nhận, ẻ đùa cước bộ của bọn hắn thẳng đến đi ra ngoài sau Lưu Hồng đều có thể thuận tiện giành mạch. Cảm ứng long mạch sự tình, không phải Lưu Hồng không muốn nói, là thứ này nói không rõ ràng. Biết rõ hay đã biết, không biết là không biết. Thật giống như học cưỡi xe đạp, ngươi học xong, cách bao lâu đều. Nhưng ngươi sẽ không biết mà nói, làm sao cũng không thể ngồi vững vàng. Người khác như thế nào hỗ trợ đều không nhiều lắm tác dụng, chỉ thuật nói một chút kinh nghiệm mà thôi. Về phần ẻ đùa thân phụ hai người phát triển dinh dưỡng sự tình, Lưu Hồng cảm thấy không cần phải nói rõ. Thân là giả kim thuật sư, nhất định sẽ biết rõ trao đổi đồng giá, như vậy sẽ liên nghị đến cái gì, tự nhiên là không cần nhiều lời. Ẻ đùa và Ản Phỏn Xệ đều là thiên tài đến yêu nghiệt tồn tại a. Thời gian một chuyến, ẻ đùa ô tô mèo đã sửa xong. Nói cách khác, lại nên phân lúc khác rồi. Trên đường cẩn thận. Giữ lại nói có một chút dùng sao? Kia thiêu hủy phòng ốc hay ẻ đùa và Ản Phỏn Xệ quyết tâm. Tí nạ cổ và mẹ gì mỗi lần chỉ, cũng chỉ có thể nói những lời này. Nhớ rõ có rảnh quay về tới dùng cơm. Ẹ đùa sờ lên cái mũi. Những lời này có thể nói chính là hắn và Ản Phỏn Xệ lang thang bên ngoài trụ cột, để cho bọn họ nhớ rõ mình còn có một cái cảng. Nhưng mà Ẹ đùa là một ngạo kiều chi nhân, cho nên hắn ngoài miệng thì nói như vậy, ai sẽ không có việc gì đến cái này ở nông thôn sơn thôn tới dùng cơm a. Sau đó xoay người, đem ô tô cử động phải cao cao, khoảng trừng vùng, nói, gặp lại a. Thật sự là tính trẻ con cách làm a. Lưu Hồng tại Ẹ đùa và Ản Phỏn Xệ đi rồi, mới chậm gì gì xuất hiện ở tỉ nạ cổ bên người. Liên nói đừng đều làm không được, ngươi sẽ tốt bao nhiêu? Tí nạ cổ con mắt cũng không có phiết Lưu Hồng một cái, chỉ là nhìn phía xa ẻ đồ và Ản Phỏn Xệ, dùng nghi hoặc giọng nói, nhưng mà vì cái gì ta cảm thấy phải ngươi thật giống như biết rất nhiều bộ dạng đâu này. Ta biết rõ đấy không nhiều lắm, là các ngươi biết rõ đấy quá ít. Lưu Hồng gặp ẻ đồ và Ản Phỏn Xệ đã gặp may mắn, vì vậy hướng phòng ốc của mình đi đến, lớn tuổi, không thể gặp ly biệt rồi. Ngoài gì, chúng ta cũng nên bắt đầu làm việc. Giúp đỡ một chút con mắt, tí nạ cổ kêu lên ngoài gì cũng hướng phòng ốc của mình đi đến, đồng thời thấp giọng nói, ngươi già rồi. Ta thành cái gì? Thật là, tại vài gì chuông bạc trong tiếng cười, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Trở lại trong phòng của mình, Lưu Hồng lấy ra phấn viết, trên mặt đất vẽ ra một cái luyện thành trận, sau đó đem một khối thiết và một khối than tuổi bỏ vào. Luyện thành trận căn bản là tròn sức mạnh, tròn tỏ vẻ sức mạnh tuần hoàn, ở phía trên viết cấu thành thức về sau, sức mạnh khởi động là được vì khả năng. Đã biết sức mạnh lưu động và pháp tắc, có thể ứng đối bất cứ chuyện gì, đang tiếp thụ và lý giải những này về sau lại sáng tạo, cái này là giả kim thuật. Nhưng mà kỳ quái là những này luyện thành trận thực sự không phải là một loại đồ án đối ứng một loại luyện thành hiệu quả, cùng là một người sử dụng đồng nhất luyện thành trận phát huy bất đồng. Lưu Hồng luyện thành trận vô cùng đơn giản, chính là một cái tròn tăng thêm chính giữa một cái ngôi sao năm cánh. Và chương mai hầu như hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ ngôi sao năm cánh từng góc trên mặt nhiều hơn văn tự. Ngôi sao năm cánh đỉnh là chữ triện viêm trên thuộc tính vì lửa, nghĩa rộng vì ấm áp, nhắc lên các loại tác dụng sự vật. Ngôi sao năm cánh bên phải là chữ triện giá sắc thuộc tính vì đất, nghĩa rộng vì có sinh hóa, chịu tải, chịu nạp các loại tác dụng sự vật. Ngôi sao năm cánh phải dưới bên là chứa triển tòng cách thuộc tính vi kim, nghĩa rộng vì có sạch sẽ, túc hàng, thu liễm các loại tác dụng sự vật. Ngôi sao năm cánh trái dưới bên là chứa triển nhuận dưới thuộc tính vi nước, nghĩa rộng vì có lạnh, thoải mái, hướng phía dưới vận hành các loại tác dụng sự vật. Ngôi sao năm cánh bên trái là chứa triển khúc trực thuộc tính vi mộc, nghĩa rộng mà sống trưởng, nảy mầm, thăng phát các loại tác dụng sự vật. Đây cũng chính là ngũ hành. Dùng tròn đem ngôi sao năm cánh kết nối lên tuyến, biểu tượng chính là ngũ hành tương sinh. Mà vẽ ra ngôi sao năm cánh tuyến, đại biểu chính là ngũ hành tương khắc. Cái này là Lưu Hồng học được giả kim thuật và luyện đan thuật chỗ tổng hợp một cái luyện thành trận, thì ra là hắn đối với luyện thành hiểu rõ. Chắp tay trước ngực, đè xuống đất, lại để cho tự thân và tự nhiên tại luyện thành trận kết nối dưới cấu thành một cái vòng tròn. Màu lam điện quang lập loại dưới, lý giải, phân giải, lại cấu thành. Khối sắt tại màu lam điện quang trong biến hóa bộ dáng, đã trở thành ba cái tiểu phi đao. Đem phi đao giơ lên trước mắt, Lưu Hồng đánh giá một lúc sau, lấy tay tách ra một chút, phát hiện còn là phi thường rắn chắc đấy. Vì vậy Lưu Hồng mang theo nụ cười hài lòng, đem ba thanh phi đao vung hướng về phía một bên cái giá đỡ. Phía trên kia tất cả đều là hắn luyện chế phi đao. Liếc mắt nhìn qua, không sai biệt lắm đã có hơn trăm giữ. Giả kim thuật thật sự là ở nhà thiết yếu năng lực a. Mang theo như vậy cảm khái, Lưu Hồng tiếp tục bắt đầu luyện chế phi đao. Đem phi đao với tư cách đánh xa thủ đoạn hắn, chắc là sẽ không chú ý số lượng phi đao hơn, bởi vì hắn không tâm tình trở về thu những cái kia ném đi phi đao. Hơn nữa, luyện chế phi đao lúc đó chẳng phải rèn luyện giả kim thuật thủ đoạn sao? Trước đem bùn đất luyện thành khối kim khí, sau đó lợi dụng khối kim khí luyện chế phi đao. Cái gì? Ngươi nói vì cái gì không trực tiếp luyện thành phi đao? Trực tiếp luyện thành phi đao là có thể làm được, nhưng hiện tại có thời gian tại sao phải cho từ tự luyện chế làm ẩu đây này? phân giải, lại cấu tạo. Phân giải mặt đất lấy được thiết nguyên tố hơn hay là phân giải thiết lấy được thiết nguyên tố hơn? Phải dùng tới nghĩ sao? Lưu Hồng gần nhất mỗi ngày đều sẽ ở bên ngoài phân giải một bộ phận thổ địa tảng đá, hấp thu bên trong thiết nguyên tố chế tạo gang khối, sau đó mang về nhà luyện thành tiểu phi đao. Nhưng ngươi muốn biết rõ, gang làm tiểu phi đao là phi thường giòn đấy. Giòn đến Lưu Hồng không cần nội lực đều có thể tách ra đoạn. Cho nên Lưu Hồng mỗi lần lại cấu tạo thời điểm đều hấp thu một bộ phận carbon kèm theo đến gang mặt trong, khiến chi trở thành thép tôi, tăng lên độ cứng và tính bền dẻo. Khi trên kệ đều bị bày đầy về sau, Lưu Hồng rốt cục ngừng luyện chế phi đao, đem trên kệ phi đao đều thu thập đến dự đoán luyện chế ra đến trong hộp. 217 thanh, xem ra có thể sử dụng lao thời gian dài rồi. Lưu Hồng dẫn theo chứa phi đao hộp đi vài bước, phát hiện một chút cũng không sẽ ảnh hưởng động tác, vì vậy hài lòng nở nụ cười. Vũ khí luyện thành xem ra là không có vấn đề gì rồi, kế tiếp có thể làm đúng là đi học tập những cái kia kim loại cách điều chế. Lưu Hồng đem phi đao hộp phóng tới bên giường, sau đó mãn nguyện hướng trên giường một nằm sấp, tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì. Lưu Hồng ở lại lì hệ xe bật mục đích chủ yếu chính là vì chỉnh hợp chính mình sở học tri thức, nhưng hiện tại, Lưu Hồng cảm giác mình không cần phải lưu lại. Lưu Hồng không có năng lực chỉnh hợp những năng lực này, luyện đan thuật và giả kim thuật còn dễ nói, dù sao cũng là một cái thế giới tri thức, mặc dù có sai biệt, nhưng tóm lại vẫn có một cái tuyến tại, nhưng nội lực lại bất đồng. Thế giới này luyện đan thuật cũng không có nội đan cái này vừa nói. Tuy rằng Lưu Hồng có thể mượn long mạch năng lượng tu luyện nội lực, nhưng ngoài ra, liền hoàn toàn xứng không khép được. Có lẽ nên đi tìm mộ dụ bác sĩ Hàn Huyên a. Lưu Hồng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa bầu trời trong xanh, không khỏi nghĩ nổi lên một năm trước cái kia bị hắn lừa được trước nghiên cứu viên, ta nghĩ hắn đối luyện đan thuật cũng là rất có hứng thú đấy. 10, đường phân chia 10. Ngươi cũng muốn rời khỏi rồi hả? Tí Nạ Cổ đem ánh mắt chuyển qua Lưu Hồng trên người. Nàng không nghĩ tới, ăn cơm tối sẽ lại nghe được có người phải ly khai tin tức, điều này thật sự là nát bét rồi. Lưu Hồng ngươi muốn đi sao? Đi nơi nào? Vài gì cũng buông xuống chính mình dĩa ăn. Đi gặp một người bạn, có một số việc yêu cầu và hắn tốt Hàn Huyên. Lau miệng, Lưu Hồng thu thập một chút đã một chút không dư thừa chén đĩa, sau đó nhìn là tự nhiên mình ảnh chụp vách tường, khóe miệng vểnh lên bắt đầu, kế tiếp có rất nhiều chuyện yêu cầu hắn chiếu cố. Khi nào thì đi? Tí Nạ Cổ thật đúng là sau khi ăn xong một điếu thuốc, sinh hoạt thi đấu thần tiên. Ngày mai. Vì cái gì bất hòa ép bọn hắn cùng đi? Một cái vòng khói bị Tí Nạ Cổ nhổ ra. Bọn hắn có chuyện của bọn hắn, ta có chuyện của ta. Lưu Hồng đương nhiên, cũng xác thực là chuyện đương nhiên hồi đáp. Phải không? Ngày mai ta sẽ không đạo. Tí Nạ Cổ liếc xéo lấy Lưu Hồng, người đã già, không thể gặp quá nhiều ly biệt. Kia thật đáng tiếc, ly biệt có thể là vì gặp lại vui sướng a. Ta đây có muốn hay không tống biệt? Ta còn trẻ lắm. Vài gì có chút nhút nhát e lời nói, nhắm chúng Lưu Hồng và Tí Nạ Cổ đều nở nụ cười. Chương 19, thuyết phục. Quen thuộc sân ga, quen thuộc trấn nhỏ. Tuy rằng cái trấn nhỏ này Lưu Hồng chỉ ghé qua một lần, nhưng Lưu Hồng rất rõ ràng, cái chỗ này hắn nhớ rõ rất rõ ràng, cho dù là đi bộ, hắn đều đi đến nơi đây. Mộ Dụ bác sĩ, ta nghĩ ngươi nhất định còn ở lại chỗ này a. Hướng về một cái phương hướng nhìn lại, Lưu Hồng nhếch lên khóe miệng. 10, đường phân chia 10. Ản Trơn ẩn tiên sinh, miệng vết thương của ngươi ta đã xử lý tốt, kế tiếp ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút liền không sao. Mộ Dụ xử lý tốt một cái cánh tay vết cắt dâu quai nón hắn tử, đồng thời khuyên bảo nói, cẩn thận một chút, tân sinh địa phương vẫn tương đối yếu ớt, không nên trọng lượng khô sống. Hiểu rõ. Như vậy ta đi trước. Tiệm nhà ta còn cần người nhìn xem. Ản Trơn ẩn thanh âm rất lớn, còn dùng lực vỗ vỗ lồng ngực của mình, ý bảo mình đã rõ ràng. Nhưng Mộ Dụ lại chỉ có thể cười gượng mà chống đỡ, bởi vì Ản Trơn ẩn dùng chính là hắn bị thương tay đập lồng ngực của mình. Tóm lại, ngươi chú ý một chút ta. Mộ Dụ còn có thể làm gì, chỉ nói như thế mà thôi. Ngươi cũng là tìm đến Mark bác sĩ hay sao? Ản Trơn ẩn hào phóng thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, hay là tha hương người a? Đang chuẩn bị thu thập Mộ Dụ nghe được Ản Trơn ẩn ở ngoài cửa truyền đến mà nói, ngừng động tác trên tay, nếu như lại có người tới, hay là không cần thu thập trên bàn chữa bệnh công cụ. Đến hắn nơi đây ngoại trừ chữa bệnh còn có thể làm gì vậy? Nhưng mà, tha hương người, như thế rất ít gặp. Mộ Dụ một bên đem cái bàn sửa sang lại chỉnh tề một chút, một bên có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Đúng vậy a. Rất lâu không cùng Mộ Dụ bác sĩ gặp mặt. Ngoài cửa truyền tới một giống như đã từng quen biết thanh âm. Rất lâu không cùng gặp mặt ta. Mộ Dụ trong nội tâm run lên, chẳng lẽ là nguyên lai là Mộ Dụ bác sĩ bạn cũ a. Ản Trơn ẩn thanh âm càng thêm thân cận, ta là Ản Trơn ẩn. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu Hồng. Ngươi kêu ta Lưu Hồng là được rồi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngoài cửa kia giống như đã từng quen biết người báo ra tên của mình. Quả nhiên. Mộ Dụ run rẩy đưa tay dò xét vào trong lực, nghĩ đem súng lục lấy ra. Nhưng nghĩ tới Lưu Hồng loại quỷ mị thân thủ về sau, Mộ Dụ cuối cùng vẫn là buông bỏ xuất ra súng lục tính toán, hắn không tin Lưu Hồng sẽ không có chút nào chuẩn bị đến hắn nơi đây đến. Ta còn có việc, lần sau gặp mặt uống một chén. Ản Trơn ẩn thanh âm đang nói những lời này thời điểm càng ngày càng nhỏ. Tốt, lần sau chúng ta uống một chén. Nhưng mà ta không uống rượu. Uống nước là được rồi. Lưu Hồng thanh âm lại càng lúc càng lớn. Cái đó có nam nhân không uống rượu. Ản Trơn ẩn thanh âm đã cơ hồ kêu huy. Cách. Rượu cũng không là đồ tốt. Phải không? Mộ Dụ bác sĩ. Lưu Hồng đẩy cửa ra, phản quang xuất hiện ở trước mặt Mộ Dụ. Hoàn toàn thấy không rõ trên mặt thần sắc, chỉ là nghe ngựa khí có thể biết rõ, hiện tại Lưu Hồng tâm tình vô cùng sung sướng. Vì cái gì ngươi còn có thể tới nơi này? Ngồi phịch ở trên mặt ghế, cúi thấp đầu, Mộ Dồ trong thanh âm tràn đầy chán chường và phàn nàn, ngươi không phải đã được đến muôn ư? Vì cái gì còn tới nơi này? Ta muốn biết cũng không phải là kia mấy hạt màu đỏ tảng đá, mà là trong đầu ngươi tri thức. Đem hành lý đặt ở cạnh cửa, Lưu Hồng đi đến người bệnh vị ngồi xuống, về Homunculus. Homunculus liền là nhân tạo người. Homunculus. Mộ Dồ trong nháy mắt ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía Lưu Hồng, ngươi theo nào biết đâu đấy? Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một năm trước Lưu Hồng tìm được hắn thời điểm, ngươi thật không phải là người của quân bộ. Mộ Dồ chỉ hỏi cái này làm phức tạp hắn một năm vấn đề, tuy rằng Lưu Hồng đã giải thích qua. Ngươi cứ nói đi. Không trả lời thẳng Mộ Dồ vấn đề, Lưu Hồng xuất ra một quyển bút ký, đặt ở trên mặt bàn, ngoại trừ người nhân tạo sự tình, trong lúc này còn có rất nhiều cần chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Ta chỉ là một cái bác sĩ. Nghiên cứu sự tình đừng tới tìm ta. Nhìn cũng không nhìn Lưu Hồng đặt ở trên bàn bút ký, Mộ Dồ hai tay đặt ở trên mặt bàn, dùng đè nén tức giận ngữ khí hung hăng nói. Nghiên cứu. Cái từ này lại để cho hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện không tốt. Sở nghiên cứu thứ 5. Người nhân tạo. Hòn đá chết ra. Cùng với. Mạng người. Nghĩ tới những này, sự phẫn nộ của Mộ Dồ lại không thể ức chế tại ngực hừng hực bốc cháy lên, dùng hai tay chống khởi chính mình. Mộ Dồ cúi đầu đúng đúng trước mặt Lưu Hồng lớn tiếng gầm hét lên, ngươi không phải rất có thủ đoạn sao? Ta ở đâu đều có thể tìm tới sao? Vì cái gì không tìm cái lợi hại hơn giả kim thuật sư đây? Ta chỉ phải. Chỉ là. Thế nhưng là tiếng gầm gừ thời gian dần trôi qua yếu ớt xuống. Vì chuộc tội người là ạ. Lưu Hồng đem trên mặt tất cả biểu lộ đều thu liễm, thả trên bàn bút ký, ngươi cảm thấy làm một cái bác sĩ, một mực dùng hòn đá chết ra trị liệu thích hợp sao? Đây là. Nhìn xem bút ký trên dùng ngầm chịt văn tự ghi lại đồ vật, Mộ Dồ cảm thấy ánh mắt của mình đều không rời được Tân Quốc luyện đan thuật. Đúng vậy, cái này chính là chú trọng hơn tại phương diện chữa bệnh Tân Quốc luyện đan thuật. Lưu Hồng đột nhiên khép lại bút ký, ngươi cảm thấy cái này đáng giá ngươi nghiên cứu sao? Đang nhìn mê mẫn Mộ Dồ gặp sách bị khép lại, lập tức thò tay đi ngăn cản, đáng tiếc hắn loại này tay không phó gà chi lực làm sao có thể ngăn cản Lưu Hồng đem bút ký khép lại. Cái này. Lắp bắp, Mộ Dồ trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Còn có cái này. Lưu Hồng từ trong lòng ngực móc ra hai tấm gấp lên bản vẽ, đặt ở trên mặt bàn, muốn biết rõ hòn đá chết ra sau lưng bí mật sao? Vốn là lộ ra không biết làm sao Mộ Dồ, lập tức cứng lại rồi, có ý tứ. Đem hai tờ bản vẽ mở ra, cẩn thận vuốt lên. Cái này hai tờ bản vẽ rõ ràng là âm chít bản đồ và khắc lỗ tư khắc sệt đoạt được luyện thành trận. Đáng sợ sao? Nhìn một chút hai tờ bản vẽ nhíu mày khổ tư Mộ Dồ, Lưu Hồng đột nhiên chỉ vào âm chít bản đồ lên tiếng hỏi. Có ý tứ. Mộ Dồ đầy trong đầu chả hiểu sao nhìn xem Lưu Hồng, cái này có cái gì đáng sợ hay sao? Âm chít quốc thổ phạm vi. Lưu Hồng nhắc nhở. Quốc thổ phạm vi. Mộ Dồ cúi đầu cẩn thận nhìn một chút bản đồ, đồng thời lấy tay đo đạc một chút, không có gì kỳ quái. So với cái kia đại quốc tiểu nhiều hơn, chỉ là một cái hình tròn. Hình tròn. Ngưng miệng bên trong mà nói, Mộ Dồ run rẩy thò tay đem vẽ lấy luyện thành trận bản vẽ cầm lên, đây là cái gì? Khuôn mặt lộ vẻ sầu thảm, thanh âm cũng là như vậy rất nhỏ và tràn đầy không thể tin nổi. Phồn Vinh Hưng Thịnh khắc lỗ tư khắc sệt trong vòng một đêm bị tiêu diệt, liền cái người sống đều không có, thì ra là vì vậy luyện thành trận. Lưu Hồng dùng đạm mạc ngữ khí nói ra, Mộ Dồ rất không muốn nghe đến mà nói. Là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Ngữ khí một lần so một lần mãnh liệt, Mộ Dồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn và bi ai hướng về phía Lưu Hồng lớn tiếng hỏi, là cái đó ác ma làm ra loại chuyện này. Nhìn xem luyện thành trận phía trên phù văn và đồ án, Mộ Dồ cảm giác mình phảng phất đã nhìn thấy địa ngục. Phải lấy được muốn trả giá, giả kim thuật trụ cột nguyên tắc là trao đổi đồng giá. Thế nhưng là trên bản vẽ mặt cái kia điên đảo phù văn là cái gì? Thần. Thần phía dưới là rồng hai đầu. Đại biểu hoàn toàn tồn tại. Đem thần đánh rất thế gian, thành toàn tự thân hoàn toàn. Trả giá. Trả giá là cái gì? Màu đỏ mặt trời đang tại bị sư tử cắn ướt. Màu đỏ mặt trời là cái gì? Ngoại trừ hòn đá chết ra loại vật này, Mộ Dồ không tiếp tục hắn nghĩ. Mà hòn đá chết ra là cái gì? Người. Có thể làm ra loại chuyện như vậy không là ác ma là cái gì? Chỉ vào âm chít bản đồ và luyện thành trận. Mộ Dồ phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn giống như ếch rồi, hoàn toàn nói không ra lời, hoặc là nói không biết nói như thế nào thích hợp hơn. Xoạt xoạt xoạt. Mộ Dồ bác sĩ có đây không? Nương theo lấy tiếng đập cửa, thanh âm của một cô gái truyền đến. Lưu Hồng nhíu mày một cái đầu, đem thất hồn lạc phách Mộ Dồ trong tay luyện thành trận và trên bàn ấm chịt bản đồ thu lại. Ai? Mộ Dồ tại Lưu Hồng lấy đi luyện thành trận bản vẽ thời điểm hơi chút thanh tỉnh một chút, dùng khàn khàn thanh âm cửa đối diện bên ngoài người đáp. Ta là Nẹo Ly. Ngoài cửa cô gái hô lên tên của mình, ta có thể vào không? Con của ta không cẩn thận phá vỡ đầu, yêu cầu ngươi trị liệu một chút. Nhìn về phía Lưu Hồng, Mộ Dồ mặc dù có lòng muốn trị liệu đứa bé kia, nhưng hiện trong phòng bí mật thật sự là không dễ tiết lộ, thật có lỗi. Mời đến a. Không đợi Mộ Dồ nói xong, Lưu Hồng liền mời đến cái kia gọi Nẹo Lì nữ nhân vào được. Nhìn xem Mộ Dồ ánh mắt nghi hoặc, Lưu Hồng mỉm cười nói khẽ, cũng nên lại để cho ngươi xem một chút luyện đan thuật hiệu dụng không phải. Nẹo Lì mang theo con của hắn sau khi đi vào, Lưu Hồng đã tại trên mặt bàn vẽ xong chính mình luyện thành trận. Gọi đứa bé kia tới gần cái bàn, Lưu Hồng đã phát động ra luyện thành trận. Dẫn động long mạch sức mạnh xúc tiến đứa bé kia tự mình tốc độ khôi phục. Tại Nẹo Lì không thể tin nổi và Mộ Dồ như có điều suy nghĩ trong ánh mắt, đứa bé kia khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ một bên mang máu băng bó, hoàn toàn không có bị thương bộ dáng. Đợi Nẹo Lì thiên ân vạn tạ mang theo con của nàng đi rồi, Lưu Hồng ở ngoài cửa phủ lên xin chớ đã quấy rầy bài tử, sau đó đóng cửa lại, về tới trước bàn. Bên kia là luyện đan thuật. Mộ Dầu cao mày nói ra, cùng hắn nói là lại cấu thành, không bằng nói khôi phục và tái sinh càng sát thực a. Sát thực. Lưu Hồng đem hai tờ bản vẽ và luyện đan thuật bút ký đặt ở trên mặt bàn, trái phải tách ra, như vậy hiện tại, ngươi làm sao lựa chọn? Tại Mộ Dầu chăm chú nhíu mày thời điểm, Lưu Hồng chỉ vào trên bàn bản vẽ và bút ký, hỏi, là lựa chọn luyện đan thuật tiếp tục làm một cái bác sĩ, hay là lựa chọn cái này hai phần bản vẽ khi một cái nhà nghiên cứu đâu này? Giữ im lặng, Mộ Dầu đem hai tay chọc vào đến trong đầu tóc, sau đó cúi đầu. Lưu Hồng cũng không thúc giục, chỉ là ngồi lặng lặng, nhưng ánh mắt không có rời đi Mộ Dầu. 10 phút, 20 phân, nửa giờ, 1 giờ. Mộ Dầu rốt cục tựa đầu ngẩng lên, vì cái gì chọn ta? Lưu Hồng đứng lên, mở ra đóng chặt cửa sổ, ngươi xem phía ngoài những cư dân kia, bọn hắn hiện tại sống được rất hạnh phúc. Bởi vì bọn họ vô tri, không biết kế tiếp đối mặt là cái gì. Mà ngươi? Trở lại, Lưu Hồng chỉ vào ngoài cửa sổ nói, đã biết hết thảy ngươi xem lấy hạnh phúc của bọn hắn có ý kiến gì không sao? Vì cái gì cho ta? Mộ Dầu có chút cuồng loạn hô. Bởi vì ngươi là giả kim thuật sư. Bởi vì ngươi tham dự qua người nhân tạo chế tạo. Bởi vì ngươi là tim mạch của. Bởi vì ta có thể nghĩ đến, chỉ có ngươi. Khi Lưu Hồng nói xong, Mộ Dầu cả người đều ngơ ngẩn, chỉ là nhìn xem Lưu Hồng không nói lời nào. Muốn ta rời đi trước một đoạn thời gian cho ngươi cân nhắc sao? Nhìn xem không nói lời nào Mộ Dầu, Lưu Hồng hơi than thở nhẹ một tiếng. Bị Lưu Hồng thở dài bừng tỉnh, Mộ Dầu nhìn một chút ngoài cửa sổ hài hòa chấn nhỏ, sau đó lại nhìn xem trên bàn bày đặt chỉnh tề bút ký và bản vẽ, than thở một tiếng về sau, nói, đều lưu lại à? Hiểu được. Tên là Mộ Dầu bác sĩ nhà nghiên cứu. Lưu Hồng sáng lạn nở nụ cười. Chương 20, biến hóa hình dạng. Năm 1558 tháng 7, dị vị ở giờ biến cố, năm 1661 tháng 10, Amazon nội loạn, năm 1799 tháng 2 phát sinh ở Fitzstack bố mạng thời gian, năm 1811 tháng 3, Wellness lý sự kiện, năm 1835 tháng 10, phát sinh ở hiện tại Sutter City hướng Tây Bắc lần thứ nhất vùng phía Nam biên cảnh chiến, người đến rất quen thuộc nội chiến ít vạn, năm trước tháng 5 phát sinh tại Phột Sệ vùng phía Nam lần thứ 2 vùng phía Nam biên cảnh chiến, cùng với bẽn đờ bỗng nhiên ngừng thường xuyên phát sinh chiến sự Lưu Hồng một bên. Nói qua, một bên tại ẩm chít trên bản đồ vẽ ra một vòng tròn. Đối với những thứ này sự kiện đổ máu ngươi thấy thế nào? Còn kém hai cái điểm. Nhìn xem bản đồ, mắt lông mày vẫn luôn không có buông ra qua. Tăng thêm cái này hai cái địa phương đâu này? Lưu Hồng dùng bút tại rổ lệ và bờ dịt cứ điểm vẽ lên hai cái vòng, lại tại cái này hai cái địa phương khắc hạ huyết chi văn chương đâu này? Huyết chi văn chương. Mắt cũng lấy ra bút, đem Lưu Hồng vẽ ra đến vòng tròn đều kết nối lên, sau đó nhắm mắt lại, thấp giọng nói, quả nhiên. Đem Lưu Hồng họa tại trên địa đồ vòng tròn liền cùng một chỗ về sau. Mộ Dầu phát hiện luyện thành trận này và hắn ở đây sở nghiên cứu thứ 5 dùng để luyện thành hòn đá chiết ra luyện thành trận không có bao nhiêu khác nhau, hoặc là nói luyện thành trận này càng ngắn gọn, cũng càng thêm bạo lực. Tuy rằng không thể tránh khỏi có chỗ lãng phí, nhưng so sánh lên, quốc thổ luyện thành hay yêu cầu loại này ngắn gọn bạo lực hiệu suất cao luyện thành trận. Đem căm hận và đau thương có thể tại cả vùng đất, là được huyết chi văn chương. Lưu Hồng thuận miệng giải thích một chút huyết chi văn chương hàm nghĩa về sau, liền hướng dương hành lý đi đến. Căm hận và đau thương sao? Thật sự là huyết chi văn chương a. Mộ Dầu hung hăng đập một cái bàn, gây xích mích chiến tranh. Lại để cho người vô tội đổ máu. Ta chỗ này có chương thứ tốt ngươi muốn nhìn sao? Mặc dù là hỏi, nhưng là từ dương hành lý mặt trong lấy ra một tờ gấp lên bản vẽ về sau, Lưu Hồng trực tiếp lắc tại trên mặt bàn. Đây là cái gì? Mộ Dầu một bên hỏi một bên đem bản đồ giấy mở ra. Đây là kết hợp luyện đan thuật và giả kim thuật về sau, hoàn toàn mới âm chỉ quốc thổ luyện thành trận. Chỉ dùng để hoàn toàn mới đấy. Ngươi muốn làm cái gì? Không có nhìn kỹ bản vẽ, bởi vì đã là chim sợ cảnh con Mộ Dầu vừa nghe đến quốc thổ luyện thành hai cái từ đơn liền trong nháy mắt ném đi trong tay bản vẽ. Thò tay đi bắt cổ áo Lưu Hồng. Nghe người ta nói mà nói, đẩy ra tay Mộ Dầu, Lưu Hồng trở tay chúi xuống, đem Mộ Dầu đặt ở trên mặt ghế, sau đó đem bản đồ giấy nhặt lên đặt ở trên mặt bàn, cái này là dùng để nghịch chuyển cái kia quốc thổ luyện thành trận luyện thành trận. Bị Lưu Hồng đè xuống sau hơi chút bình tĩnh một chút, Mộ Dầu nghe xong lời nói của Lưu Hồng về sau, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, nghịch chuyển quốc thổ luyện thành trận luyện thành trận. Gặp Mộ Dầu đã tỉnh táo lại, Lưu Hồng buông lòng ra đặt ở trên vai hắn tay, sau đó nói, nhưng mà ta có thể không nhất định đây là thật sự. Lưu Hồng tại đến thế giới này thời điểm hầu như đem ạ nỉ mặt trong tất cả luyện thành trận đều ghi chép lại. Thế nhưng là và tình huống thật luôn có chỗ khác nhau, những cái kia luyện thành trận hầu như đều không có chỗ lợi gì. Không nói vô năng đại tá hỏa diễm luyện thành trận, mà ngay cả ẹ đồ và án phòn xệ luyện thành trận Lưu Hồng cũng không cách nào khu động. Bởi vì những vật kia cụ thể ứng dụng đến đâu chút ít tri thức, Lưu Hồng hoàn toàn không biết. Cho nên Lưu Hồng mới có chính mình ngũ hành luyện thành trận. Nhưng mà cũng không phải tất cả luyện thành trận đều không có dùng, có một chút luyện thành trận vẫn có thể phát sinh phản ứng, nhưng cũng chỉ là một chút phản ứng. Thực tế công hiệu cũng chưa có, cho nên Lưu Hồng mới có vừa nói như vậy. Hiện tại cũng không phải là nói đùa thời điểm. Mộ Dầu hiện tại có gan rút Lưu Hồng xúc động. Đến lúc nào rồi rồi, còn khai loại này cho đùa. Không phải đang cùng ngươi nói đùa, trước kia có một người Ít Vạn đã cảm giác được quốc thổ luyện thành, chỉ là đã bị chết ở tại trong nội chiến Ít Vạn. Lưu Hồng đi đến vị trí của mình ngồi xuống, sau đó đem luyện đan thuật cầm lên đưa cho Mộ Dầu, đồng thời nói ra, hắn kết hợp được luyện đan thuật và giả kim thuật, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới quốc thổ luyện thành trận, dùng để nghịch chuyển nguyên lai cái kia quốc thổ luyện thành trận. Chính là cái này. Mộ Dỗ lập tức có gan khóc xúc động, đây là có giải quyết phương án sao? Đừng cao hứng, ta có thể không xác định luyện thành trận này có ích. Lưu Hồng trực tiếp dội cho Mộ Dỗ vẻ mặt nước lạnh, cái này chỉ là của ta ngoài ý muốn có được, ta học được giả kim thuật và luyện đan thuật không lâu sau, không cách nào xác nhận đây là có phải có dùng. Vậy ngươi cho ta. Ta hiểu được. Ta sẽ thử một chút đấy. Mộ Dỗ đem bản đồ giấy thu lại, sau đó nhìn trên bản đồ còn chưa phát sinh sự kiện đổ máu địa phương nói, cái này hai cái địa phương giải quyết như thế nào? Có lẽ ngươi cảm thấy ta thần bí đáng sợ, nhưng ta có thể xác thực nói cho ngươi biết, ta chỉ là người bình thường, chỉ là biết rõ điểm khác người không biết sự tình mà thôi. Mộ Dỗ vấn đề Lưu Hồng không cách nào làm ra trả lời, bởi vì Lưu Hồng giống như hắn theo như lời, chỉ là một cái biết rõ hơn một chút người mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ thế lực. Trầm mặc một hồi về sau, Lưu Hồng mở miệng nói, người nhân tạo là thế nào luyện thành? Biết rõ cái này làm gì? Mộ Dỗ trong nháy mắt cảnh giác lên. Đối với Lưu Hồng, hắn thật sự không cách nào có chút tín nhiệm. Dù là Lưu Hồng cho hắn tiết lộ như vậy tin tức kinh người. Kim Bở Dạ Lỵ ngươi biết không? Lưu Hồng đột nhiên hỏi một cái không thể làm chung vấn đề. Kim Bở Dạ Lỵ, tổng thống, hắn làm sao vậy? Mộ Dỗ càng thêm cảnh giác, nhưng là đồng thời, trong nội tâm cũng có một tia dự cảm bất tường. Hắn cũng là người nhân tạo. Lời nói của Lưu Hồng không thua gì một thân sấm sét, thẳng có đem Mộ Dỗ hồn phách đều đánh tan cảm giác. Tổng thống hắn là người nhân tạo. Mộ Dỗ dùng không thể tin nổi ngữ khí đem câu này nói xong, sau đó đột nhiên ném xuống sách trong tay và bản vẽ, vỗ bàn đứng lên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Quân bộ trung ương tầng trên ngươi còn không biết sao? Lưu Hồng ném những lời này gọi tay Mộ Dỗ trong nháy mắt đã không có chèo chống sức mạnh. Tê liệt trên ghế ngồi, Mộ Dỗ khuôn mặt tuyệt vọng và bất lực. Người nhân tạo là thế nào luyện thành? Lưu Hồng lần nữa hỏi vấn đề của hắn. Ngước mắt nhìn Lưu Hồng, Mộ Dỗ giống như nói, ngươi biết hữu dụng không? Cau mày, Lưu Hồng thò tay tại Mộ Dỗ trên người cười trên huyệt đâm tròn vài cái. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. A ha. A ha ha. Ngươi đối với. Ha ha. Ta. Làm cái gì? Ha ha. Ha ha. Mộ Dỗ vừa cười, vừa nói. Tiện tay giải cười huyệt, Lưu Hồng qua một bên rót chén nước phóng tới Mộ Dỗ trước mặt, bảo ngươi thanh tỉnh một chút. Ung ngục cùng ngục đem nước uống được, Mộ Dỗ ngự khí rốt cục đã có một chút tinh thần, kia cũng không cần như vậy kịch liệt phương thức. Ta đã giả. Tốt rồi, nói một chút người nhân tạo sự tình a. Lưu Hồng thò tay đè xuống lời nói của Mộ Dỗ đầu. Người nhân tạo hay quốc thổ luyện thành trận phía sau màn độc thủ quân cờ. Cao mày nghĩ một lát mà, Mộ Dỗ mở miệng, đối với người nhân tạo ta không phải rất rõ ràng. Bọn họ là một cái khác sở nghiên cứu nhiệm vụ. Ta chỉ nghe nói một ít mà thôi. Không để ý tới Lưu Hồng hơi nhíu lông mày, Mộ Dỗ đem một bên giả kim thuật và bản vẽ từng cái thu thập, một bên dùng vừa rồi cất tiếng cười to mà khàn giọng tiếng nói, nghe nói bọn hắn huấn luyện một đám thân thủ và học thức đều phi thường không tệ người trẻ tuổi, sau đó cho bọn hắn tiêm vào một loại dược tề, nếu như có thể còn sống sót liền là người nhân tạo rồi. Đương nhiên đây chỉ là một loại mà thôi, về phần những thứ khác ta cũng không biết, phải không? Xem ra ngươi cũng biết so với ta còn thiếu a. Lưu Hồng nghe xong lời nói của Mộ Dỗ về sau lập tức cảm giác có hơi thất vọng, bọn hắn tiêm vào không phải dược tề, là hòn đá chết ra. Hòn đá chết ra? Kia không có khả năng, loại đồ vật này nhân thể làm sao sẽ tiếp nhận? Nghe được Lưu Hồng nói tiêm vào dược tề là hòn đá chết ra, Mộ Dỗ lập tức không thể tin nổi hô, không có không thể nào sự tình. Mộ Dỗ phản ứng xác nhận lời hắn nói tính chân thật. Lưu Hồng mày nhíu lại càng thêm sâu. Như vậy làm sao phá hoại hòn đá chết ra ngươi biết không? Phá hoại hòn đá chết ra? Mộ Dỗ hơi chút dừng một chút, sau đó lại thoải mái nói, ngươi nếu như biết rõ hòn đá chết ra luyện thành, như vậy nói cho ngươi biết phá hoại phương thức cũng có thể. Đúng vậy, Lưu Hồng đã biết rõ hòn đá chết ra luyện thành phương thức rồi. Bởi vì Lưu Hồng lấy tới quốc thổ luyện thành trận có thể dùng để luyện thành hòn đá chết ra. Chỉ là tương đối lãng phí, dùng Mộ Dỗ kinh nghiệm, đại khái muốn gấp 2 nhân tài có thể luyện chế một khối hòn đá chết ra. Nhưng ngươi biết hòn đá chết ra phá hoại phương thức làm cái gì? Ngươi không phải rất dự đoán được hòn đá chết ra sao? Mộ Dỗ vốn là có chút nghi ngờ nói, sau đó khoẹt miệng nết lên một tia trào phúng vui vẻ, đừng nói là hiện tại đột nhiên lại cảm thấy hòn đá chết ra buồn nôn rồi. Suy nghĩ nhiều quá, chỉ là bởi vì người nhân tạo mà thôi. Lưu Hồng hai tay một quán, người nhân tạo này đây hòn đá chết ra làm hạch tâm chế tạo đấy, biết rõ phá hoại hòn đá chết ra phương thức, chẳng khác nào sẽ phá hoại người nhân tạo, đều là hòn đá chết ra chế tạo đấy sao? Mộ Dỗ há to miệng, sau đó đứng dậy cầm một quyển chỗ chống quyển vở ở phía trên hòa lên, luyện thành trận này có thể tại tiếp xúc đến hòn đá chết ra thời điểm phá hoại hòn đá chết ra. Đem quyển vợ phía trên vẽ lấy luyện thành trận kia một tờ kéo xuống đến đưa cho Lưu Hồng. Như vậy kế tiếp ngươi chú ý một chút. Lưu Hồng tiếp nhận Mộ Dỗ đưa tới đơn trang, sau đó chỉ mặt của hắn nói, mặt của ngươi có thể bị người nhận ra. Mặt của ta? Mộ Dỗ sờ lên mặt của mình, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hủy hắn. Lời nói của Lưu Hồng gọi Mộ Dỗ toàn thân khẽ run rẩy. Muốn biết rõ, dù cho ngươi không biết quốc thổ luyện thành sự tình, nhưng chỉ cần ngươi đã từng là sở nghiên cứu thứ 5 người, như vậy ngươi gương mặt đó sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lưu Hồng tiếp tục cho Mộ Dỗ kích thích, bao gồm cái chấn nhỏ này. Run rẩy trong chốc lát về sau, Mộ Dỗ đem vừa nhắm mắt, đến đây đi. Hướng Mộ Dỗ gáy nhấn một cái, lại để cho Mộ Dỗ mê man đi qua, xem như với tư cách ma tùy a. Lưu Hồng mới thò tay đặt tại trên mặt Mộ Dỗ, vận khởi nội lực chúi xuống, đem Mộ Dỗ hàm cốt đánh nát. Ách. Dù cho đã mê man đi qua, nhưng nhục thể đau đớn hay là không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến Mộ Dô. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, Lưu Hồng giống như một cái đồ biến thái hai tay tại một cái lao nam nhân trên mặt lại sờ lại theo như, đem Mộ Dô hàm cốt hình dạng cải biến, sau đó rút ra tiểu đao mở ra một đạo miệng nhỏ, đem một chút không tất yếu toái cốt cạo đi ra. Xong việc về sau, Lưu Hồng đem mặt Mộ Dô đặt tại trên mặt bàn, sau đó vẽ ra luyện thành trận. Ách. Tỉnh lại Mộ Dô cảm giác mình mặt có chút nhanh, vì vậy lập tức lấy tay đi vớt ve, nhưng xúc cảm lại cũng không thô ráp. Hay là xem tấm gương a. Lấy tay ngươi có thể lấy ra cái gì? Lưu Hồng đem tấm gương đưa tới Mộ Dô trước mặt. Tuy rằng đã có sở giác ngộ, nhưng nhìn tấm gương thời điểm Mộ Dô vẫn có chút khẩn trương. Nhưng mà tấm gương soi sáng ra đến lại vượt quá Mộ Dô dự kiến, không có hủy dung nhan.